đặc biệt là tam thanh bên trong nguyên thủy, sắc mặt khó coi nhất. Bọn họ tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, luôn luôn lấy tiên thiên thần chỉ bên trong chính thống tự xưng, không nghĩ tới hôm nay, nhưng có người đoạt ở bọn họ trước trở thành chuẩn thánh, bực này tình hình, để bọn họ cảm giác như cùng ăn cái con rồi chết vậy không dễ chịu. Nguyên thủy đạo hưu nói không sai, ngày hôm trước trong Hạo Thiên cung nghe đạo, Hạo Thiên đạo tổ lão nhân ra người giảng giải thượng trung hạ ba loại thành thánh chi pháp, mà này Trảm Tam thi chi pháp, thuộc về trung đẳng chi pháp, cũng là lão sư chủ giảng thành thánh chi pháp. Trấn Nguyên tử cũng không có che lấp cái gì, lập tức trực tiếp làm nổi trả lời Nguyên thủy vấn đề, rốt cuộc đi tới trong Hạo Thiên cung nghe đạo thần chỉ có hơn ngàn người, dấu là không che dấu nổi. Kia Trấn Nguyên tử đạo hữu, có thể hay không theo chúng ta thật tốt nói một chút này Trảm Tam thi chi pháp? Nguyên thủy có chút bức thiết, nguyên bản hắn nghe xong Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, đem cơ sở đặt vững càng thêm rắn chắc sau, còn có chút đắc chí, cảm thấy đi tới trong Hạo Thiên cung nghe đạo thần chỉ đều là kẻ ngu si, nhưng bây giờ xem ra, nhóm người mình mới là cái kia chân chính kẻ ngu si. Cơ sở đánh cho lại lao thì lại làm sao? Người khác đều đã vượt qua chính mình một cảnh giới lớn a, chính mình cơ sở lại vững chắc, chẳng lẽ còn có thể vượt một cảnh giới lớn chiến đấu hay sao? Đại đạo một đường, chỉ có sông lên trước, phương có thể tranh chấp tiên cơ đi tới cuối cùng, một bước chậm rãi bước bước chậm đạo lý này, trong lòng mỗi người e sợ đều rất rõ ràng. Hôm nay ở chuẩn thánh cảnh giới chậm một bước, tương lai ở thành thánh lúc, chỉ sợ cũng phải rơi sau lưng người khác, đây đối với Tam Thanh tới nói, đặc biệt là đối với hắn Nguyên Thủy tới nói, tuyệt đối là không cách nào nhịn được sự tình. Trấn Nguyên tử nhìn Nguyên Thủy kia bức thiết ánh mắt, càng là hướng về bốn phía kia từng đôi chờ đợi ánh mắt nhìn tới, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, chậm rãi lắc lắc đầu. Ngược lại muốn cho Nguyên Thủy đạo hữu thất vọng rồi. Đây là Hạo Thiên đạo tổ lão nhân gia người tự mình truyền thụ thành thánh chi pháp, không có lão nhân gia người cho phép, chúng ta đi tới nghe đạo người, ai dám tùy ý tiết lộ. Đạo hữu không phải là muốn để ta cùng Hạo Thiên đạo tổ ở giữa, kết xuống bực này đại nhân quả chứ? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Hồng Quân, lòng người tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo. Đạo hữu không phải là muốn để ta cùng Hạo Thiên đạo tổ ở giữa, kết xuống bực này đại nhân quả chứ? Câu nói này, xem như là chu tâm rồi. Lời này vừa nói ra, trong ngay mắt, nguyên bản còn trong lòng có chút nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn xuất ra Trảm Tam thi chi pháp cùng những đạo hữu khác trao đổi bảo vật các thần chỉ, nhất thời trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Trấn Nguyên tử nói không sai, đây chính là thành thánh chi pháp a, hơn nữa còn là Hạo Thiên đạo tổ chỗ truyền thụ thành thánh chi pháp. Chưa qua lão nhân gia người cho phép, ai dám tùy ý loạn truyền bá, lẽ nào là muốn cùng đạo tổ lão nhân gia người kết xuống bực này đại nhân quả hay sao? Đây chính là có rất lớn tỷ lệ sẽ lệnh ngàn tỷ tài khổ tu bất cứ lúc nào hóa thành cho tàn đại nhân quả a. Đạo hữu đừng đa tâm, vừa nãy là bần đạo nóng ruột nói lỡ rồi. Nguyên Thủy sắc mặt có chút khó coi, quay đầu liếc mắt một cái Phục Hy các loại lần trước đi tới trong Hạo Thiên cung nghe đạo các thần chỉ, phát hiện đại đa số người thần sắc cấp tốc biến hóa, nhìn về phía Tử Tiêu cung trận doanh người lúc, từng cái mang theo tuy rằng mịt mờ, nhưng cũng rất là rõ ràng cảm giác ưu việt. Chúng ta Tam Thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, chưa từng bị người như vậy khinh thị quá. Nguyên Thủy trong lòng tức giận, nhưng cũng không tiện phát tác, trong lòng lại trong lúc mơ hồ có chút ảo não, sớm biết như vậy, lúc trước nên nghe thông thiên, đi tới Hạo Thiên cung. Bằng không, lấy tư chất của hắn, tuyệt đối có thể ở Trấn Nguyên tử trước, càng sớm hơn bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Có thể tưởng tượng, Trấn Nguyên tử làm khai thiên tích địa tới nay người thứ nhất bước vào chuẩn thánh cảnh giới tiên thiên thần chỉ, ngày sau tên tuổi tuyệt đối rất lớn, nếu là lại lệ Hạo Thiên đạo tổ vi sư, thậm chí có thể sẽ lực gáp bọn họ Tam Thanh một đầu. Đúng như dự đoán, ở Nguyên Thủy các loại tâm tư người chuyển động lúc, chu vi một ít Hạo Thiên cung trận doanh các thần chỉ, liền bắt đầu vây quanh Trấn Nguyên tử cổ suý lên. Đạo huynh làm Hồng Hoang đại địa đệ nhất chuẩn thánh, càng là chấp trưởng địa thư bực này chí bảo, xưng là địa tiên chi tổ, cũng không quá đáng. Không sai, đạo huynh tư chất kinh người, nội tính càng là lợi hại, làm đệ nhất chuẩn thánh, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành là Hạo Thiên đạo tổ đệ tử thân truyền, được đạo tổ truyền thụ thượng đẳng thành thánh chi pháp, từ đó bất tử bất diệt, cười nhìn Hồng Hoang vô lượng lượng kiếp. Đạo huynh, chúng ta đều là Hạo Thiên cung nghe đạo người, sau đó mong rằng đạo huynh ở thành thánh trên đường nhiều dẫn, chúng ta vô cùng cảm kích. Có hoan hô thổi phồng, cũng có lập quan hệ thấy sang bắt quàng làm họ, trong lúc nhất thời, này to lớn trong Ngộ đạo thành, lại không một tí đại thần thưởng thức trà luận đạo bầu không khí. Nguyên Thủy thân thể mơ hồ có chút run run, cũng không biết đến tuột cùng là khí vẫn là kích động, nhìn mấy lần bị mọi người vờn quanh xúm lại lên Trấn Nguyên tử, hắn quay đầu nhìn về phía tràn đầy vẻ hâm mộ Thông Thiên cùng với từ đầu đến cuối thần sắc lãnh đạm, không nhìn ra tí tí tâm tình thái thượng. Đại ca, sớm biết Hạo Thiên đạo tổ sẽ trực tiếp truyền thụ thành thánh chi pháp, chúng ta lúc trước nên đi Hạo Thiên cùng, bây giờ đệ nhất chuẩn thánh tên gọi bị người khác cướp đi, ta không cam tâm a. Nhị đệ, bằng vào ta các loại căn cơ, bước vào chuẩn thánh cảnh giới, đơn giản cũng chính là ít đi cụ thể phương pháp thôi. Đơn giản cũng chính là thời gian 3000 năm, lần sau Tử Tiêu cung nghe đạo, Hồng Quân đạo tổ thì sẽ giảng giải thành thánh chi pháp, bây giờ chúng ta, nhịn một chút là được rồi. 3000 năm, trước đây cảm thấy cũng chính là một cái chớp mắt thoáng qua thôi, bây giờ nhưng là như vậy gian nan. Thông Thiên bây giờ tính cách có chút nôn nóng, bây giờ nhìn vậy được là chuẩn thánh Phục Hy, trong lòng mơ hồ đối với Hồng Quân có chút bất mãn. Đại ca, nhị ca, lấy chúng ta căn cơ, cũng không thể so Trấn Nguyên tử kém, thậm chí còn vượt qua. Hồng Quân đạo tổ giảng giải cơ sở đạo pháp, đối với những kia phổ thông thần chỉ tới nói, tác dụng rất lớn, nhưng đối với chúng ta tới nói, hiệu quả nhưng là cực kỳ nhẹ nhàng. Đạo tổ vì bận tâm những rác rưởi kia, lại làm cho chúng ta những này căn cơ vững chắc người rơi vào Trấn Nguyên tử đám người phía sau. Hôm nay chuẩn thánh là hậu, ngày mai thành thánh chúng ta chỉ sợ cũng phải là hậu. Một bước chậm từng bước chậm, đạo tổ vì kiêng kỵ phần lớn người, lại đem chúng ta những này đỉnh tiêm thần chỉ lựa thảm rồi. Bây giờ còn chưa thành thánh thông thiên, dù cho là Hồng Hoang có tiếng đại thần, nhưng trên người cô kia kiệt ngạo khí tức vẫn như cũ không biết thu lại, dù cho là Hồng Quân, hắn nếu là khó chịu, cũng dám phê bình hai câu. Tam đệ nói cẩn thận. Thái thượng trừng thông thiên một mắt, dù cho là truyền âm, cũng chưa chắc hoàn toàn bí ẩn, việc này nếu là bị đạo tổ biết được, chúng ta cũng phải theo xui xẻo. Liếc mắt một cái chu vi đế tuấn, thái nhất các loại hồng hoang có tiếng đại thần, lúc này chúng thần sắc mặt rất khó coi, bọn họ lúc trước sở dĩ lựa chọn Tử Tiêu cung, chính là cảm thấy Tử Tiêu cung càng thêm thuận theo thiên đạo, dễ dàng thu được thánh vị thành thánh, nhưng bây giờ xem ra, sự lựa chọn này, tựa hồ là sai lầm đây. Thái thượng trong lòng thở dài, không khỏi là Hồng Quân cảm thấy có chút mặc niệm. Rõ ràng là giảng đạo thi ân cùng hồng hoang chúng thần, nhưng bây giờ như thế một đôi so với, nhưng không có rơi vào cái tốt, trái lại bị trước nghe đạo các thần chỉ trong lòng oán giận. Long ngươi tản đi, đội ngũ không tốt dẫn theo, đạo này tổ nên phải, thật đúng là không dễ dàng a. Khẽ khẽ lắc đầu, Thái thượng đầu tiên là ở đó mọi người vờn quanh vậy bị người không ngừng thổi phồng chấn nguyên tử trên người liếc mắt nhìn, sau đó liền đưa mắt rơi vào giữa quảng trường vị trí, kia đang cùng người nói chuyện phía Minh Hà trên người. Đại ca, này Minh Hà, có vấn đề. Nhìn thấy Thái thượng ánh mắt rơi vào Minh Hà trên người, tâm tư kỹ càng Nguyên Thủy vội vã truyền âm hỏi. Khó nói, chỉ là có chút cảm giác, người này có lẽ sẽ là cái kế tiếp chuẩn thánh. Hít sâu một hơi, Thái thượng thu hồi ánh mắt, lần thứ hai khôi phục dĩ vãng nhẹ như mây gió đạm bạc hình tượng, đối với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người vẫy vẫy tay. Đi thôi, phòng trường không tốn thời gian dài, ở trong nội đạo thành, e sợ sẽ nhiều hơn nữa ra mấy vị chuẩn thánh. Nơi đây tạm thời không thể đợi tiếp nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng chúng ta tâm cảnh. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người gật gật đầu, Thái thượng nói không sai, trơ mắt nhìn trước đây một ít thực lực thậm chí còn ở chính mình bên dưới thần chỉ bước vào chuẩn thánh cảnh giới, mà nhóm người mình lại còn muốn đợi thêm 3000 năm, cảm giác này, sắp thực không dễ chịu. Ba đạo cầu vồng trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, theo Tam Thanh đám người rời đi, Đế Tuấn, Thái Nhất các loại đại thần cũng là từng cái lần lượt rời đi, chỗ này đợi tiếp nữa, bọn họ e sợ sẽ đấu kỵ phát điên lên rồi. Nhìn theo Tam Thanh chờ ở trong Hồng Hoang Uy danh hiển hách đại thần lần lượt rời đi, nguyên bản còn cùng bên cạnh mấy vị thần chỉ có một câu không một câu nói chuyện phía Minh Hà, khóe miệng hơi dương lên, nhấc lên một đạo có chút thâm thúy ý cười. Liền Tam Thanh đám người đều ở nơi này không tiếp tục chờ được nữa, cho tới cái khác Tử Tiêu cung trận doanh các thần chỉ, e sợ trong lòng từ lâu đối với Hồng Quân tâm sinh không mãn rồi. Làm sư tôn thân truyền đại đệ tử, hắn bao nhiêu cũng có thể biết sư tôn ở thế giới Hồng Hoang này trưởng kỳ dừng lại mục đích. Khí vận, công đức, hỗn độn chí bảo, những thứ này đều là sư tôn mục tiêu, mà muốn đạt thành những này mục tiêu, ngày sau cùng Hồng Quân trận doanh gian không thể thiếu tranh đấu. Nếu như có thể để Hồng Quân trận doanh các đệ tử đối với bọn họ vị kia Hồng Quân đạo tổ nội bộ lục đục, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 41, cố nhân tới thăm, đạo hữu có thể nguyện vừa thấy. Hồng Hoang thế giới, vô số dị độ không gian phụ thuộc vào trong hỗn độn vũ trụ khổng lồ này. Những dị độ không gian này, nhỏ còn không bằng một ngôi sao to nhỏ, nhưng đại, lại có thể so với cao cấp nhất đại thiên thế giới. Vô số dị độ không gian lít nha lít nhít bám vào Hồng Hoang thế giới các nơi, tạo thành từng cái lẫn nhau trùng điệp, nhưng cũng đối lập độc lập dị thứ nguyên thế giới. Vô số không gian trùng điệp nơi sâu xa, một cái như hàng tình kích cỡ tương đương trong không gian thứ nguyên. Diệt Thế Lao Nhân, Vũ Đế, Hồng Đế ba người chính ngồi xếp bằng ở trong hư không, không nhanh không chậm tu luyện. Nguyên bản ba người tu luyện chính là Hắc Ám bản nguyên, trên người khí tức Hắc Ám, so với lúc trước La Hầu ngập trời ma khí, cũng là không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, ba người này trên người chỗ tỏa ra khí tức bên trong, lại không một tí Hắc Ám gợn sóng, mỗi lần hít thở gian, đều là nhất là thuần chủng nguyên khí đất trời, sau đó hóa thành công chính ôn hòa tiên nguyên lực. Vụ. Đột nhiên, này yên tĩnh không hề có một tiếng động dị độ không gian bên trong, có không gian sóng gợn tràn ngập ra, sau đó ở Vũ Đế đám người con ngươi mở trong nháy mắt, một đạo áo bào đen bóng dáng, do hư hóa thực, ở giữa hiện hiện ra. Bái kiến chủ nhân. Nhìn thấy người đến, Diệt Thế Lao Nhân cùng Vũ Đế, Hồng Đế đối diện một mắt, sau đó ba người đứng thẳng người lên, đàng hoàng không mình hành lễ. Đều đứng lên đi. Nhìn ba người, Trình Hạo nhàn nhạt mở miệng nói: "Chủ nhân, ngài tới trong này, có thể hay không quá mạo hiểm rồi? Nếu là bị Tiên Đạo hoặc là Hồng Quân đạo tổ phát hiện, ba người chúng ta thân phận liền bại lộ rồi." Diệt Thế Lao Nhân có chút lo lắng mở miệng hỏi: "Không sao, Hồng Hoang vô số dị độ không gian, dù cho là ta, nếu là không biết xác thực không gian tọa độ, chỉ cần chỉ dựa vào suy tính, trong thời gian ngắn cũng rất khó tuần tra đến các ngươi vị trí chỗ ở, huống chi là Hồng Quân rồi." Trình Hạo khoát tay áo một cái, cũng không để ý, cho tới Thiên Đạo, nó thực lực tuy mạnh, nhưng cũng có chính mình vận chuyển quy luật, ở đại kiếp nạn chưa bắt đầu trước, cũng sẽ không mỗi giờ mỗi khắc quan tâm toàn bộ Hồng Hoang. Đặc biệt là giống loại này, nhiều như đầy sao không thể tính toán dị độ không gian, mỗi ngày đều có đếm không hết không gian sinh ra, cũng sẽ có vô số dị độ không gian chôn vùi, Thiên Đạo rất ít sẽ đem sự chú ý để ở chỗ này. Kỳ thực coi như là Thiên Đạo thật đem quan tâm điểm đặt ở nơi này, Trình Hạo cũng là không lo lắng chút nào, lấy hắn thực lực hôm nay, tạm thời che đậy thiên cơ, để Thiên Đạo trong thời gian ngắn vô pháp tra xét nơi đây, vẫn là có thể làm được đến. Diệt Thế Lao Nhân gật gật đầu, hắn kỳ thực cũng chính là đơn giản hỏi một chút, nếu Trình Hạo dám tới trong này thấy bọn họ, nói rõ đối phương tự nhiên là chắc chắn không bị phát hiện. "Chủ nhân, chúng ta trước ở trong thế giới của ngươi, đã dựa theo yêu cầu của ngươi tản đi một thân Hắc Ám bản nguyên, thực lực đã rơi xuống chuẩn tiên đế thời kỳ thung lũng nhất, bây giờ càng là bái vào trong Tử Tiêu cung." Nói tới chỗ này, Diệt Thế Lao Nhân kia khô héo dường như vỏ cây vậy trên khuôn mặt, hiện ra một vệt vẻ sốt sắng. "Chủ nhân ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi tản đi Hắc Ám bản nguyên, tiến vào trong Tử Tiêu cung đoạt đến hàng thứ nhất vị trí, ngày sau liền có thể trở thành tiên đế cấp bậc thánh nhân." Lời này, còn giữ lời. "Tự nhiên giữ lời. Nếu là bản tọa dự liệu không sai, lần thứ hai giảng đạo, các ngươi nên thì sẽ bị Hồng Quân thu là đệ tử, thu được thành thánh tư cách." "Thành thánh còn cần tư cách? Chúng ta trước ở thế giới cũ bên trong hủy diệt vô số kỷ nguyên, có vô cùng nghiệp lực, những nghiệp lực này có thể hay không đối với thành thánh có ảnh hưởng?" Diệt Thế Lao Nhân thần sắc rất là lo lắng. các ngươi muốn chứng được là Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân, lại không phải Đại Đạo Thánh Nhân. Ở trong thế giới Hồng Hoang này, thân phận của các ngươi chính là một tờ giấy trắng, không có bất luận cái gì nhân quả nghiệp lực tồn tại, chỉ cần từ Hồng Quân nơi đó thu được thành thánh tư cách, tương lai tất nhiên có thể thành thánh. Như vậy, vậy chúng ta liền yên tâm rồi. Diệt Thế Lao Nhân thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng thành thánh sau sẽ phải chịu thiên đạo ràng buộc, nhưng bọn họ không để ý, chỉ cần có thể trở thành tiên đế cấp bậc tồn tại, dù cho là nhiều hơn nữa đánh đổi, bọn họ cũng đồng ý trả giá. Chủ nhân, chúng ta ba người lai lịch thành mê, kia Hồng Quân thật sẽ như ngươi dự liệu như vậy, thu chúng ta làm đồ đệ, trao tặng chúng ta thánh vị. Diệt Thế Lao Nhân không còn hỏi do, ngược lại một bên Vũ Đế có chút chần chờ mở miệng rồi. Chính là bởi vì các ngươi lai lịch thành mê, liền Hồng Quân đều tính không ra các ngươi lai lịch, hắn mới sẽ đồng ý thu các ngươi làm đồ đệ. Trình Hạo một mặt bình thản, nhưng trong con ngươi nhưng là có vô cùng sợi tơ lấp lóe, tựa hồ là ở thôi diễn tương lai Hồng Hoang đại thế. Các ngươi đối với Hồng Quân tới nói chính là cái biến số. Nếu là đổi làm người khác, có lẽ thật sẽ đồng ý an an ổn ổn làm cái thiên đạo khôi lỗi, sẽ không thêm chuyện thu các ngươi làm đồ đệ. Nhưng Hồng Quân không giống, hắn là hỗn độn thần ma, hắn là tu luyện tới hỗn độn cảnh giới nhân vật mạnh mẽ, mục tiêu của hắn là bản cổ, là đại đạo thánh nhân. Loại người này là tuyệt đối sẽ không cam nguyện vẫn thần phục ở thiên đạo dưới trướng. Các ngươi là biến số, bất luận là tốt hay xấu, chỉ cần là biến số, Hồng Quân đều không thể từ bỏ cơ hội lần này. Hắn nếu là muốn thay đổi tự thân cùng thiên đạo ở giữa nhân quả dây dưa quan hệ, liền tất nhiên cần một ít ngay cả thiên đạo đều không thể khống chế biến số đến làm chỗ đột phá, mà các ngươi chính là cái này chỗ đột phá. Bây giờ các ngươi vẫn là quá yếu, nối liền làm quân cờ tư cách đều không có. Hồng Quân nếu là muốn dựa vào các ngươi biến số này đến làm văn, nhất định phải muốn để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ, để cho các ngươi trở thành thiên đạo thánh nhân, chính là hắn tất đi một nước cờ. Đối với Hồng Quân ngày sau sẽ cầm Vũ Đế các loại ba cái biến số cụ thể làm những gì, Trình Hạo vô pháp phán đoán, nhưng hắn chỉ cần biết rằng một điểm, biết Hồng Quân mục đích cuối cùng là có thể rồi. Thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, trở thành như hắn bình thường người tự do, chính là Hồng Quân mục đích. Mà muốn đạt thành cái mục đích này, liền tuyệt đối thiếu không được Vũ Đế ba cái này biến số, bằng không Hồng Hoang đại thế nhất thành bất biến, Hồng Quân đem không có bất cứ cơ hội nào đạt thành mục tiêu. Kỳ thực nói đến, biến số lớn nhất là Trình Hạo chính mình, nhưng Hồng Quân cũng không rõ ràng việc này. Rốt cuộc Trình Hạo chính là giống như hắn đến từ ở trong hỗn độn ma thần, có lẽ theo Hồng Quân, hôm nay trong Hồng Hoang sở dĩ sẽ xuất hiện hai vị đạo tổ, chính là thiên đạo đặc ý sắp xếp, cũng là thiên đạo cái gọi là Hồng Hoang đại thế. Hồng Quân tuy rằng tâm trí cực cao, suy tính năng lực cực cường, nhưng rốt cuộc tầm mắt bị hạn chế cùng Hồng Hoang, cũng không rõ ràng bây giờ Hồng Hoang đại thế kỳ thực đã phát sinh thay đổi. Thời gian gần đủ rồi, bản tọa nên rời đi rồi. Các ngươi ba người, ngày sau an an ổn ổn ở trong Tử Tiêu cung nghe đạo liền có thể, tương lai thánh vị, tất nhiên có các ngươi ba người vị trí. Đem Vũ Đế ba người nghi ngờ trong lòng cùng bất an hóa giải sau, Trình Hạo thân hình loáng một cái, liền trực tiếp rời đi chỗ này cực kỳ bí ẩn dị độ không gian. Bước chậm ở tầng tầng trong hư không, Trình Hạo cũng không có trở về chính mình Hạo Thiên cung, mà là cả người quanh quẩn điểm điểm hỗn độn ánh sáng, đi đến Tam thập Tam Thiên, Tử Tiêu cung trước. Cố nhân tới thăm, đạo hữu có thể nguyện vừa thấy. Chương 42, Thiên đạo thánh vị, ta muốn 6 cái. Trong Tử Tiêu cung, to lớn trên quảng trường khói tím lở lở. Quảng trường phía trước nhất, kia cao to giảng đạo trên đài cao, một thân đạo bảo màu xanh, quanh thân quanh quẩn màu tím sương mù hồng quân, chính ngồi ngay ngắn nó bên trên. Bên dưới đài cao phương, một nam một nữ hai cái tiểu đạo đồng, chính cung kính hướng về hắn nói gì đó. Đạo đồng sắc mặt có chút không phục vẻ, tựa hồ nói tới nội dung, dưới cái nhìn của hắn, tổn hại bọn họ Tử Tiêu cung lợi ích. Lao ra, đây chính là ta cùng giao chỉ hai người ở trong nội đạo thành chỗ tra xét đến tình huống, bây giờ phần lớn thần chỉ, trong lòng đều càng thêm thiên hướng với Hạo Thiên cung, liền ngay cả những kia trước ở trong Tử Tiêu cung nghe đạo người, cũng là đối với Lao ra ngài tâm sinh bất mãn, oán giận Lao ra ngài không có trực tiếp truyền thụ cho bọn hắn thành thánh chi pháp. Những người này, bị Lao ra ngài truyền đạo đại ân, không chỉ có không biết cảm ơn, trái lại còn tâm sinh oán giận, thực sự là không làm con trai người ta. Lặng lặng mà nghe dưới đài đạo đồng bẩm báo, Hồng Quân thần sắc như thường, tí ti không nhìn ra có bất luận cái gì vẻ giận, tựa hồ chúng thần đối với hắn câu oán hận nào, cùng hắn không có quan hệ chút nào. Việc này, liền đến đây là chi đi, sau đó các ngươi liền chờ ở trong Tử Tiêu cung, không cần lại ra ngoài tìm hiểu tin tức rồi. Nhưng là Lao ra đồng tử còn có chút không phục, chúng ta ăn thiệt tỏi lớn như thế, lại thành tiểu Hạo Thiên đạo tổ uy danh, ngài thật liền dự định tính như thế rồi. Một ít hư danh mà thôi, bần đạo chưa từng quan tâm quá. Hồng Quân cười nhạt lắc lắc đầu, bần đạo giảng đạo, chỉ là vì giáo hóa chúng sinh, từ từ chấm dứt cùng thiên đạo gian nhân quả, cho tới chúng thần gian đến tuột cùng có gì loại ý nghĩ, bần đạo cũng không để ý. Nói đến chỗ này, Hồng Quân nhìn lướt qua phía dưới kia tinh điêu ngọc chắc giống như đồ sứ vậy tiểu đạo đồng, hơi trầm mặc sau, mở miệng dặn dò nói, "Đồng nhi, sau đó tên của ngươi, liền sửa lại một chút, gọi là Thiên Hạo đi." Lão gia đồng tử một mặt oan ức vẻ, "Lão gia, ta danh tự này là ở hóa hình trước liền chính mình lấy được, liền bởi vì cùng Hạo Thiên đạo tổ trùng tên, ta liền tên cũng phải nên sao? Bần đạo đây là muốn tốt cho ngươi, cùng đạo tổ cùng tên, liền muốn gánh chịu đạo tổ nhân quả, bây giờ ngươi danh tự này vẫn không có ở Hồng Hoang truyền đi, phần này nhân quả dương cung mà không bán, nhưng ngày sau nếu là truyền ra, e sợ trong đó nhân quả phản phệ lực lượng, liền có thể làm ngươi trực tiếp hóa thành cho tàn, dù cho là bần đạo nơi này, cũng rất khó có thể đúng lúc bảo vệ được ngươi. Lão gia nếu dặn dò, ta cải danh là được rồi. Lão gia, ngài người tốt như vậy, đối với chúng thần đối xử bình đẳng truyền thụ đại đạo, càng là đối với ta cùng giao chỉ sư muội có điểm hóa tri ân. Có thể ngài tốt như vậy người, vì sao chúng thần cũng không biết cảm ơn trái lại tâm sinh oán giận đây? Hồng Quân cười không nói, cũng không trả lời đồng tử vấn đề. Đến hắn cảnh giới cỡ này, đối với hư danh cái gì, kỳ thực từ lâu không để ý, hắn quan tâm chỉ có thực lực, có thể siêu thoát ra thiên đạo khống chế thực lực tuyệt đối. Có thời điểm, hắn rất ước ao Trình Hạo, có thể không để ý thiên đạo cái nhìn, chỉ cần không đúng Hồng Hoang tạo thành đại nguy hại, dù cho là thiên đạo cũng không muốn tùy ý đắc tội đối phương. Nhưng hắn Hồng Quân lại không được, nhân quả dây dưa bên dưới, làm cái gì đều là bó tay bó chân, liền như trước giảng đạo, cũng phải dựa theo thiên đạo lập ra kế hoạch, trước tiên giảng giải cơ sở đạo pháp, giáo hóa chúng sinh, hoàn thiện Hồng Hoang hệ thống tu luyện. Mà không thể giống Trình Hạo như vậy, giống nói cái gì liền nói cái gì, không cần kiêng kỵ bất luận người nào. Cố nhân tới thăm, đạo hữu có thể nguyện vừa thấy. Ngay ở Hồng Quân trong lòng mơ hồ có chút thở dài lúc, cửa cung bên ngoài, đột nhiên có một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, đó là uy danh kinh sợ Hồng Hoang, Hạo Thiên đạo tổ âm thanh. Đồng Nhi, mở ra cửa điện, nên tiếp khách quý nhập môn. Đúng, lao ra. Hai vị đồng tử hành lễ sau, liền tới đến Tử Tiêu cung chỗ cửa lớn, mở ra cung điện sau đại môn, đi ra cung điện, tràn đầy hiếu kỳ nhìn điện nhìn ra ngoài. Bọn họ tuy rằng từ lâu nhiều lần nghe nói qua Hạo Thiên đạo tổ tên gọi, nhưng lại cho tới nay vô duyên nhìn thấy vị này đạo tổ bộ mặt thật, bây giờ Hạo Thiên đạo tổ đích thân tới, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, vị này liền lao sư đều kiêng dè không thôi đạo tổ, đến tột cùng có khác biệt gì chỗ. Cung điện ngoài cửa lớn, Trình Hạo mặt mỉm cười, lặng lặng mà sừng sững ở trên thềm đá, dường như phổ thông phàm nhân bình thường, không cảm giác được bất luận cái gì khí tức cùng ý thế. Nhìn thấy cung điện cửa lớn mở rộng, hai vị đồng tử đi ra, Trình Hạo gật đầu cười, hai vị tiểu hữu, Hồng Quân đạo hữu có ở đó không? Đảm đương không nổi đạo tổ tiểu hữu danh xưng. Đổi tên là Thiên Hạo đồng tử có chút eo hẹp lắc lắc đầu, bị đạo tổ cấp bậc tồn tại xưng hô một tiếng tiểu hữu, vậy cũng thật muốn bẻ đi hắn khí số rồi. Lão gia nhà ta vừa mới kết thúc tu luyện, Hạo Thiên đạo tổ kính xin mời vào. Có chút ngạc nhiên ở Trình Hạo trên người chăm chú nhìn thêm, Thiên Hạo thực sự là không nhìn ra cái nguyên cớ đến, lập tức cũng không dám trì hoãn, cùng giao chỉ đồng thời, liền vội vàng đem Trình Hạo đưa vào trong Tử Tiêu cung. Trong đạo cung, Hồng Quân đã từ trên đài cao đi xuống, đứng ở trên quảng trường, lặng lặng nhìn kia chậm rãi đi tới thân ảnh quen thuộc. Đồng Nhi, dâng trà. Khách mời đã tới, giữa hai người lẫn nhau chào sau, Hồng Quân đối với Thiên Hạo dặn dò một tiếng, sau đó tay áo bào vung lên, trên quảng trường xuất hiện một tấm bàn đá. Đạo hữu, xin mời. Hồng Quân ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá trên bồ đoàn, sau đó ra hiệu Trình Hạo vào chỗ. Hai người vào chỗ sau, đồng tử đã bưng lên nước trà, tất cả lễ nghi bị tốt sau, hai vị đồng tử liền chậm rãi lui ra. Đạo tổ gian nói chuyện, bọn họ làm đồng tử, còn chưa có tư cách biết được. Bần đạo nguyên tưởng rằng đạo hữu sẽ ở lần thứ hai giảng đạo sau lại đây, không nghĩ tới hôm nay liền tới, này ngược lại là có chút ra ngoài bần đạo dự liệu rồi. Nâng chung trà lên, Hồng Quân nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà sau, trước tiên mở miệng rồi. Vốn là không có ý định lại đây, nhưng bản tọa ngẫu nhiên biết được, đạo hữu lần trước giảng đạo lúc, trong Tử Tiêu cung thêm ra ba cái khuôn mặt mới, bởi vậy chuyên tới để hiểu rõ một phen tình huống. Nghe vậy, Hồng Quân kia bưng chén trà tay phải, đột nhiên nhẹ nhàng run run một phen, tựa hồ hắn lúc này, nỗi lòng cũng không phải là ở bề ngoài như vậy nhẹ như mây gió. Mấy cái hóa hình sau vẫn không có ở trong Hồng Hoang đi lại tiên tiên thần chỉ thôi, đừng nói là đạo hữu không nhận thức, vân đạo trước cũng là không nhận thức. Ồ, thật sao? Trình Hạo mang đầy thâm ý ánh mắt rơi vào Hồng Quân trên người, liền ngươi ta đều chưa từng phát hiện tiên tiên thần chỉ, chẳng lẽ là vượt qua thiên đạo mệnh số khống chế ở ngoài biên số. Lời nói tới chỗ này, Hồng Quân cũng không còn cách nào duy trì trước kia khí định thần nhàn cao nhân phong độ, giếng cổ không dao động trên mặt cũng là lạnh xuống. Đạo hữu tới đây, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Liền xin nói rõ đi. Nghe vậy, Trình Hạo nụ cười trên mặt cũng là từ từ thu lại, hơi hơi trầm mặc sau, từng chữ từng câu mở miệng nói, "Thiên đạo thánh vị, ta muốn 6 cái." Hồng Quân nguyên bản còn có chút hơi rủ xuống đầu đống nhiên giơ lên, trong con ngươi tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Đạo hữu thật lớn khẩu vị, vừa mở miệng, hầu như phải đi thiên đạo dưới trướng hầu như một nửa thánh vị. Chuyện như vậy, ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ đáp ứng? Chương 43, cầm thiên đạo đồ vật tống người, đạo hữu có cái gì tốt đau lòng? Đối với Hồng Quân tức giận thái độ, Trình Hạo cũng không ngoài ý muốn, cười lắc lắc đầu. Đúng đấy, chính là bởi vì biết thiên đạo sẽ không đồng ý, ta mới tìm đến Hồng Quân đạo hữu ngươi à. Ngươi có ý gì? Thời khắc này, Hồng Quân cũng lại không tâm tư xưng hô đạo hữu, tự xưng bần đạo, trực tiếp làm nổi chất vấn lên. Ý tứ rất đơn giản, ngươi là thiên đạo chọn lựa thánh nhân, ở thiên đạo nơi đó phân lượng rất nặng, ta không có cách nào để thiên đạo thỏa hiệp, nhưng nói vậy Hồng Quân đạo hữu ngươi, nhất định là có biện pháp. Nghe vậy, Hồng Quân sắc mặt tái xanh, hắn nhấc vung tay lên, thái cực đồ hiện lên ở Tử Tiêu cung bầu trời, tỏa ra hai màu trắng đen sương mù, hóa thành một tấm to lớn lưới, đem toàn bộ cung điện che lại lên. Sau đó Hồng Quân chén trà trong tay bị hắn tầng tầng đặt ở trên bàn đá, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, tựa hồ là ở tính toán lợi và hại được mất. Hạo Thiên, ngươi đây là ở cầm ba cái kia biến số uy hiếp ta? Trình Hạo khép cười một tiếng lắc lắc đầu, bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng sau, không khỏi than thở một tiếng, trà ngon. Đạo hữu cũng không cần tức giận, ba cái kia biến số đối với ngươi hữu dụng, hơn nữa còn là có tác dụng lớn. Thậm chí ngươi muốn bắt bọn họ làm những gì, bản tọa trong lòng cũng là có suy đoán. 6 cái thánh vị, một cái cũng không thể thiếu. Đạo hữu nếu như có thể hoàn thành yêu cầu này, như vậy liên quan với ba cái này biến số sự tình, bản tọa liền không còn dính líu. Dứt tiếng, Trình Hạo nhìn vẫn còn đang gõ lên mặt bàn Hồng Quân, nói ra một câu để Hồng Quân triệt để quyết định lời nói. Đạo hữu cần phải hiểu rõ, thiên đạo thánh vị nhiều hơn nữa, kia cũng không phải là của ngươi. Đến tột cùng là thiên đạo tín nhiệm trọng yếu, vẫn là không bị ràng buộc tự do càng quan trọng, đạo hữu sẽ không phải liền điểm ấy đều không nhận rõ đi. Hồng Quân hít sâu một hơi, ánh mắt không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Hạo. 6 cái thánh vị ta có thể giúp ngươi thu được, nhưng ba cái kia biến số, ngươi sau đó không chuẩn lại đánh bất luận cái gì chủ ý. Còn có, trước bần đạo khuyết ngươi một cái nhân tình kia, liền như vậy xóa bỏ. Có thể. Đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, Trình Hạo gật đầu cười, vậy bản tọa liền đi về trước, tin tưởng đạo hữu định sẽ không để cho ta thất vọng. Đặt chén trà xuống, Trình Hạo một bước ra, liền đi đến cửa cung điện, đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hồng Quân. Đạo hữu có tạo hóa ngọc điệp ở thân, chỉ cần thoát khỏi thiên đạo khống chế, ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Đạo hữu sở cầu giả, đơn giản chính là tự do, mà bản tọa sở cầu giả chính là khí vận cùng với công đức. Giữa chúng ta cũng không xung đột quá lớn, nếu là đạo hữu đồng ý, ngày sau ngươi ta ở giữa có thể liên thủ. Hồng Quân lúc này đã khôi phục trước giếng cổ không dao động trạng thái, giơ giơ ống tay áo, mở ra cung điện cửa lớn. Liên thủ việc, chờ bần đạo nghĩ rõ ràng sau nói sau đi. Trình Hạo gật gật đầu, việc này ngược lại cũng không đổi, Hồng Quân đồng ý liên thủ tốt nhất, cho dù không muốn, chính hắn một người cũng có thể làm, chỉ là một ít chuyện mưu tính lên, liền muốn phiền phức nhiều lắm. Rời đi Tử Tiêu Cung, một bước bước ra, Trình Hạo liền trở lại chính mình trong Hạo Thiên Cung. Hơi suy nghĩ, trong hư không xuất hiện mấy hàng chữ lớn. Thiên Đình, Hồng Hoang Đại Lục, Âm Gian Địa Phủ. Nhìn mấy cái này tên gọi trầm mặc hồi lâu, Trình Hạo giơ tay một chiêu, một đạo pháp chỉ rời đi Hạo Thiên Cung, rơi vào rồi xa ở trong Ngộ Đạo Thành Minh Hà trong tay. Tiếp đó, Âm Gian Địa Phủ, lục đạo luân hồi các loại công việc cũng nên bắt đầu nhắc lên nhật trình rồi. Trong Ngộ Đạo Thành, Minh Hà kiểm tra trong tay pháp chỉ, đem sư tôn ý tứ phỏng đoán rõ ràng sau, lập tức cả người hóa thành một đạo màu máu cầu vồng, thân hình loáng một cái, liền biến mất ở trong hư không mênh mông. Trải qua liên tiếp không ngừng tuấn di, Minh Hà đi đến vu tộc 12 mảnh tổ địa bên trong hậu thổ tổ địa bên trong. 12 tổ vu, mỗi cái thực lực phi phàm, trời sinh liền có nắm giữ một loại nào đó thiên phú thần thông, cùng nó nói bọn họ là tiên thiên thần chỉ, chẳng bằng nói bọn họ là hỗn độn ma thần càng thỏa đáng. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là ở thân sắc cùng với thiên phú thần thông bên trên có thể so với hỗn độn thần ma, bởi vì sát khí ngập trời thân sắc quá mức mạnh mẽ duyên cớ, linh hồn của bọn họ hầu như tất cả đều hóa thành chất dinh dưỡng bổ dưỡng thân sắc. Không có linh hồn tồn tại, tuy rằng chân linh còn tại ý thức không bị ảnh hưởng, nhưng muốn tu luyện nguyên thần, nhưng là lại không có bất luận cái gì khả năng. Cũng chính bởi vì vu tộc loại này tính đặc thù, mới làm cho cái này bộ tộc rõ ràng thực lực mạnh mẽ, nhưng một đám tiên tiên thần chỉ cũng rất ít đồng ý với bọn hắn lui tới. Rốt cuộc cùng một đám không tu nguyên thần, không nhận biết số trời ngốc to con nhóm lui tới, thực sự là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay Minh Hà đi tới vu tộc, xem như là khai thiên tích địa sau, cái thứ nhất viếng thăm vu tộc Hồng Hoang đại thần rồi. Người nào, đến ta hậu thổ bộ lạc cái gọi là chuyện gì? Vu tộc tổ địa đều có không gian cấm chế tồn tại, ở đây, không gian loại thần thông rất khó triển khai, cũng bởi vậy, Minh Hà đang đến gần vu tộc sau, không thể không hiện ra thân hình, vô pháp tiếp tục thuấn di tiến lên. Bản tọa Minh Hà, trước đến bái phòng hậu thổ nương nương, mong rằng đạo hữu thông báo một tiếng. Ở trong mắt Minh Hà, vu tộc lãnh địa phòng thủ cũng không tính nghiêm mật, to lớn biên cương địa giới, lẻ loi tán tán cũng chỉ có mấy trăm cái cầm trong tay lang nha bổng cường tráng vu tộc chiến sĩ đang đi tuần, cấp bậc cao đại vu, dĩ nhiên không có một cái. Minh Hà, ta biết ngươi, hậu thổ nương nương đang nói tới Hạo Thiên Cung nghe đạo tình hình lúc, còn chuyên môn nói về ngươi đây. Đối với một mình đến đây Minh Hà, trước mắt kia tựa hồ là đầu mục đầu chọc vu tộc, tí ti không có vẻ sợ hãi. Hết cách rồi, phần này sức lực đến từ chính 12 tổ vu mạnh mẽ, lúc trước yêu tộc là cỡ nào thế lớn, che kín bầu trời mạnh mẽ yêu tộc đến đây vây công vu tộc, không phải là dễ dàng bị các tổ vu giết được không còn manh giáp. Ngươi mà trước tiên chờ một chút, tình huống của nơi này đã thông báo lên, nương nương có nguyện ý không tiếp kiến ngươi, một hồi thì sẽ có kết quả rồi. Hay là lần thứ nhất có đại thần cấp bậc khách mời viếng thăm, ở vu tộc đầu mục nhìn về phía Minh Hà lúc tràn đầy vẻ tò mò, không ngừng nhìn Minh Hà, lại ở trên người mình đánh giá vài lần, tựa hồ là ở so sánh song phương gian có khác biệt gì chỗ. Hậu thổ, gặp qua Minh Hà đạo hữu. Đang lúc này, trong hư không một đạo dịu dàng thanh âm ôn hòa vang lên, Minh Hà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước trong cấm chế, một vị trên người mặc màu trắng lụa mỏng cô gái xinh đẹp, chậm rãi hiện ra thân hình. Làm cung ở tại Hạo Thiên Cung nghe đạo người, Minh Hà tự nhiên là một mắt liền nhận ra, người đến chính là hắn mục tiêu của chuyến này, 12 tổ vu bên trong hậu thổ tổ vu. Minh Hà gặp qua hậu thổ đạo hữu, hôm nay tùy tiện bái phỏng, tính xin đạo hữu thứ lỗi. Minh Hà huynh nói giỡn, đều là đạo tổ dưới trướng nghe đạo người, ngươi có thể tới đây, hậu thổ rất là cao hứng đây. Hai người lẫn nhau chào sau, ở phía sau thổ dưới sự hướng dẫn, Minh Hà đi đến hậu thổ điện tầng thứ 3, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Minh Hà liền trực tiếp làm nổi mở miệng rồi. Đạo hữu thứ lỗi, lần này Minh Hà đến đây, là có một chuyện muốn cùng hậu thổ đạo hữu thương lượng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 44, ngươi làm sao đột nhiên thông minh lại lọ gì rồi? Đạo hữu mời nói. Hậu thổ nhạt gật đầu cười. Lần trước Hạo Thiên đạo tổ nói thành thánh chi pháp, không biết pháp này đối với đạo hữu các loại tổ vu tới nói có tác dụng hay không. Hậu thổ lắc lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia vẻ bề bài. Chẳng tam thi chi pháp tuy rằng huyền diệu, nhưng nó trên bản chất vẫn là cần nguyên thần đến thôi thúc cái môn này pháp môn, đối với không có nguyên thần chúng ta tới nói, căn bản là không có cách tu luyện. Minh Hà cảm thụ một phen tổ vu trong điện kia liền hắn đều có chút khiếp đảm vô cùng sát khí, lập tức gật gật đầu. Quả thế, nói như thế, ngày sau vu tộc e sợ muốn nguy hiểm rồi. Đạo hữu lời ấy ý gì? Hậu thổ sắc mặt biến đổi lớn, cả người căng thẳng, tựa hồ sau một khắc liền sẽ xuất thủ. Đạo hữu chớ muốn sốt sắng, ta nói tới vu tộc nguy hiểm cũng không phải là trước mắt, mà là đến từ chính ngày sau yêu tộc. Yêu tộc, bại tướng dưới tay mà thôi, nếu không có là Bất Chu Sơn đỉnh có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tồn tại, toàn bộ yêu tộc sớm đã bị chúng ta nhổ tận gốc rồi. Nói tới yêu tộc, dù cho là hậu thổ loại tính cách này tương đối dịu dàng tổ vu, trong con ngươi cũng tràn đầy vẻ khinh bỉ. Dù sao cũng là tổ vu, là trời sinh chiến đấu chủng tộc, dù cho là luôn luôn biết điều hậu thổ, đang đối mặt bại tướng dưới tay lúc, cũng miễn không được trào phúng một phen. Hậu thổ đạo hưu nói tới, chính là trước đây yêu tộc, ngày sau vu yêu ở giữa địa thế, các ngươi lẽ nào sẽ không có suy nghĩ quá sao? Minh Hà nhíu nhíu mày, chẳng trách sư tôn để hắn chuyên môn đi một chuyến vu tộc, bây giờ xem ra, chính mình nếu là không thêm chỉ điểm một phen, những này sức chiến đấu cực cường nhưng đầu óc đơn giản đám ra hỏa, e sợ lần sau, thật là có khả năng trực tiếp không đi nghe đạo rồi. Hậu thổ đám người không còn đi tới trong Hạo Thiên Cung nghe đạo, cũng không thể để Trình Hạo chính mình tự mình đi tới Vu tộc đến truyền thụ công pháp chứ. Nếu thật sự như vậy, Hạo Thiên đạo tổ bức cách, chẳng phải là cũng quá lâu rồi. Ngày sau Vu yêu ở giữa địa thế, hậu thổ có chút không rõ lắc lắc đầu, này còn cần suy tư sao? Yêu tộc còn dám đến, lại đánh bọn họ một trận là tốt rồi, có cái gì thật lo lắng cho. Ngay vậy, Minh Hà thở dài, liền hậu thổ loại này ở tổ Vu bên trong xem như là có đầu góc đều cho rằng như thế, vậy thì càng đừng hy vọng cái khác các tổ Vu sẽ nhận rõ tương lai thế cục rồi. Kia lần sau Hạo Thiên cung giảng đạo, đạo hữu còn sẽ trước đi nghe đạo. Cái này hậu thổ có chút thật không tiện cười cợt, chúng ta tổ Vu, phương pháp tu luyện trời sinh cùng cái khác thần chỉ không giống nhau, đi rồi cũng không hề có tác dụng, bởi vậy lần sau đạo tổ giảng đạo, chúng ta liền không chuẩn bị đi rồi. Ta nhếch cái đi. Minh Hà trong lòng đã không biết nên làm gì nhổ nước vào rồi. Quả nhiên để sư tôn đoán đúng, những kẻ lỗ mãng này là thật không dự định lại đi nghe đạo, chính mình lần này nếu là không đến, kế tiếp sư tôn bố cục, vẫn đúng là liền không dễ dàng triển khai đây. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Minh Hà hít sâu một hơi, cẩn thận cấu tứ một phen ngôn ngữ sau, tiếp tục mở miệng nói, đạo hữu có thể từng nghĩ tới, lần sau giảng đạo, trong Tử Tiêu cung vị kia Hồng Quân đạo tổ, liền muốn giảng giải thành thánh chi pháp rồi. Nếu là yêu tộc bên trong vì vậy mà đản sinh ra một vị thánh nhân, các ngươi Vu tộc chẳng phải là nguy rồi. Hậu thổ hơi ngẩn ngơ, mới có chút hậu chi hậu giác gật gật đầu, cũng còn tốt hôm nay Minh Hà huynh tới đây đem bực này tin tức báo cho, bằng không ngày sau, ta Vu tộc thật là có hủy diệt nguy hiểm. Thánh nhân mạnh bao nhiêu, hậu thổ các loại tổ Vu dù cho là lại tự phụ, trong lòng cũng là rất rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ sức mạnh. Như vậy xem ra, cần gia tăng nghiên cứu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tranh thủ sớm ngày tập kết 12 tổ Vu lực lượng ngưng luyện ra bản cổ chân thân, bằng không ta Vu tộc thật nguy hiểm rồi. Hả? Tập kết 12 tổ Vu lực lượng ngưng tụ bản cổ chân thân? Còn có loại này thao tác? Minh Hà nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người, Vu tộc này gốc gác cũng thật là thâm hậu, liền bản cổ chân thân đều có thể làm ra đến, chẳng trách sư tôn muốn ở Vu tộc trên người hạ cờ đây. Hậu thổ đạo hữu, không phải ta nói cho các ngươi dội nước lạnh, các ngươi cảm thấy, các ngươi dựa vào trận pháp ngưng luyện ra bản cổ chân thân, khả năng ngăn cản được một vị có thiên đạo làm hậu thuẫn thánh nhân. Cái này hậu thổ rất là thật lòng phân tích một phen cô động trận pháp sau cùng thánh nhân ở giữa sức chiến đấu, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là giống Hạo Thiên đạo tổ hoặc là Hồng Quân đạo tổ loại kia thánh nhân, bản cổ chân thân kiên trì không được quá lâu. Nghe được hậu thổ nói như vậy, Minh Hà trong lòng xem như là thở phào nhẹ nhõm, Vu tộc tổ Vu tuy rằng không hiểu tôi diễn, không muốn suy tư, nhưng cũng coi như là thực sự cầu thị, cũng không có tự cao tự đại đến cảm thấy dựa vào một tòa trận pháp liền có thể đối địch với thánh nhân. Cho nên nói, muốn đối phó thánh nhân, Vu tộc bên trong ít nhất cũng có vị thánh nhân sinh ra mới được, bằng không ngày sau yêu tộc bên trong nếu là xuất hiện một hai vị thánh nhân, các ngươi Vu tộc lại nên làm gì tự xử? Hậu thổ trầm mặc, một hồi lâu sau, tâm tình xa suốt lắc lắc đầu, Vu tộc tình huống, Minh Hà huynh nên cũng hiểu rõ, không có nguyên thần, chúng ta lại nên làm gì thành thánh? Đây chính là ta đến Vu tộc nguyên nhân. Minh Hà một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp, chúng ta không có cách nào, nhưng đạo tổ lão nhân gia người cao cao tại thượng, ngay cả thiên đạo đều không muốn đắc tội hắn, lão nhân gia người nơi đó, không hẳn không có cách nào à? Phải biết, chỉ cần chỉ là ở trong Hạo Thiên Cung, đạo tổ đã nói có thượng trung hạ ba loại thành thánh chi pháp, trong tay hắn, không hẳn sẽ không có thích hợp các ngươi Vu tộc thành thánh pháp môn đây. Minh Hà dứt tiếng, hậu thổ con ngươi sáng lên, không ngừng gật đầu liên tục. Minh Hà huynh nói không sai, đạo tổ nhân vật cấp bậc kia, hóa hình còn ở bản cổ phụ thần trước, trong tay rất định có thể làm cho bọn ta Vu tộc thành thánh phương pháp. Nói tới chỗ này, hậu thổ không khỏi vô vô chính mình kia tú lệ cái chán, ta thật gở, thực sự là quá ngốc rồi. Lần trước nghe đạo lúc, đạo tổ hỏi do có còn hay không những vấn đề khác lúc, ta liền nên nắm lấy cơ hội hỏi một câu. Sai qua một cơ hội, lần sau, hậu thổ đạo hữu nhưng chớ có lại sai qua rồi. Minh Hà vội vã tận dụng mọi thời cơ tiếp tục cổ động. Ừ. Hậu thổ không ngừng gật đầu, chỉ là một lát sau, nàng lại hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, ở Minh Hà trên người trên dưới đánh giá. Làm sao rồi? Minh Hà có chút mờ mịt ở trên người mình nhìn một chút, hắn tuy rằng một thân trường bào màu máu, nhưng trang điểm đều rất là khéo léo, không có chỗ đặc biệt gì chứ. Từ khi đi tới Vu tộc sau, Minh Hà liền luôn cảm thấy cái này bộ tộc từ trên xuống dưới đều có chút lạ quái, tựa hồ những người này, bởi vì trường kỳ không muốn động não nguyên nhân, đều thiếu một cái gân giống như. Minh Hà huynh, chúng ta trước không có bất luận cái gì giao tình, lần này ngươi lại chuyên môn đến ta Vu tộc nhắc nhở việc này, chẳng lẽ là đối với ta Vu tộc có mục đích gì hay sao? Hậu thổ khẽ miệng lộ ra một nụ cười, xem ra so với trước càng mỹ lệ mấy phần, chỉ cần không phải quá mức chuyện khó khăn, xem ở Minh Hà huynh hôm nay chỉ điểm phần bên trên, chúng ta Vu tộc cũng có thể giúp ngươi hoàn thành. Ta nhếch cái đi. Ngươi làm sao đột nhiên thông minh lại lọ gì rồi? Minh Hà trong lòng âm thầm thở dài không ngớt, những Vu tộc này, một hồi cùng cái não tàn giống như thẳng thắn, một hồi rồi lại rất tinh minh. Cùng loại này thông minh chợt cao chợt thấp đám gia hỏa nói chuyện phiếm, làm sao liền như thế mệt đây? Chương 45, lại vào vị diện nói chuyện phiếm quần. Đạo hữu đang nghi rồi, vân đạo lần này đến đây, cũng không phải là có cái gì mưu đồ. Nếu nói là thật có mục đích gì lời nói, đó chính là bần đạo cùng với bần đạo phía sau những đạo hữu kia đều không hy vọng trong tương lai nhìn thấy yêu tộc một nhà thế đại tình huống phát sinh. Đối mặt hậu thổ lo ngại, Minh Hà vội vã giải thích lên, yêu tộc có bao nhiêu càng rỡ, đạo hữu nên rất rõ ràng. Trừ bỏ bần đạo bên ngoài, phần lớn tiên tiên thần chỉ đối với yêu tộc đều không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu là ngày sau yêu tộc đắc thế, toàn bộ hồng hoang đại địa e sợ đều không được căn bình. Đạo hữu nói thật là. Nghe được Minh Hà giải thích, hậu thổ một mặt hiểu rõ gật gật đầu, yêu tộc càng rỡ, ngày sau nếu là nhất thống hồng hoang, e sợ chúng thần nhóm lại nghĩ tiêu giao tự tại liền khó khăn, duy trì Vu yêu hai trong tộc cân bằng, phù hợp phần lớn tiên thiên thần chỉ ý nguyện. Minh Hà đạo hữu xin yên tâm, chỉ cần ta Vu tộc còn tồn tại một ngày, liền sẽ không để cho yêu tộc dã tâm thực hiện được. Hậu thổ đạo hữu có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, kia bần đạo lần này liền không tính đến không. Dứt tiếng, Minh Hà đứng dậy ôm quyền, một bộ muốn rời khỏi tư thế. Mục đích chuyến đi này đã đạt thành, bần đạo cũng nên trở về tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo nghe đạo trước, chẳng thi thành công, triệt để bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Nếu đạo hữu phải đi về chẳng thi, kia hậu thổ liền không còn giữ lại, chúng ta 3000 năm sau, Hạo Thiên cung gặp. Chào lẫn nhau sau, Minh Hà thân hóa màu máu cầu vồng, trong nháy mắt liền rời khỏi hậu thổ tổ vu địa giới, biến mất ở không biết trong hư không. Muội muội, này Minh Hà theo như lời nói, có thể đáng giá tin tưởng. Theo Minh Hà triệt để rời đi, hậu thổ tổ vu bên trong cung điện, vài đạo vóc người khôi ngô, khắp toàn thân tỏa ra vô tận sát khí tổ vu bóng dáng, hiện hiện ra. Người này có lẽ còn có cái khác mục đích, nhưng trước hắn nói tới nội dung, cũng không phải giả tạo. Một đám các tiên thiên thần chỉ, đúng là hy vọng duy trì vu yêu hai tộc cân bằng trạng thái, không muốn nhìn thấy trong đó bộ tộc một nhà độc đại. Trong đó mấy cái đại hán nghe vậy gật gật đầu, chúng ta huynh muội bên trong, liền muội muội đầu góc của ngươi dễ sử dụng, ngươi nếu cảm thấy không có vấn đề, vậy hẳn là chính là không thành vấn đề. Chỉ là, Hạo Thiên đạo tổ nơi đó, thật sự có thể làm chúng ta vu tộc thành thánh phương pháp sao? Có hay không, lần sau nghe đạo lúc, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết rồi. Nói tới chỗ này, hậu thổ đột nhiên trong lòng giống như có cảm giác, nàng cảm thấy kia trong cõi u minh, có một tôn thánh vị là thuộc về mình, nhưng cái này thánh vị muốn có được, cần trả giá, e sợ không phải bình thường đại. Chỉ cần vu tộc có thể vẫn tiếp tục kéo dài, to lớn hơn nữa đánh đổi, ta cũng đồng ý trả giá. Ngẩng đầu ngóng nhìn hư không, hậu thổ trong lòng nỉ non, âm thầm hạ quyết tâm. Trong Hạo Thiên cung, Trình Hạo khó được cũng không tiếp tục tu luyện, mà là ngồi xếp bằng ở trên đài cao, tâm thần chìm đắm ở vị diện nói chuyện phiếm quần bên trong. Nói chuyện phiếm quần bên trong, một tòa trôi nổi ở vô tận đạo tắc trên đại dương bên trong hòn đảo nhỏ, Trình Hạo bóng dáng hiện ra. Mới vừa hiện thân, nguyên bản ở nói chuyện phiếm quần công chính nói chuyện phiếm mọi người, nhất thời yên tĩnh lại, đưa mắt đặt ở trên người hắn. "Sư tôn, ngươi nhưng là có một đoạn tháng ngày không lộ diện đây, gần nhất đang bận cái gì?" Tiêu Viêm tính cách ở Trình Hạo một trong đám đệ tử, trừ bỏ ngộ không bên ngoài, xem như là nhất là hoạt bát một cái, lập tức cười hì hì trước tiên mở miệng hỏi. "Vị sư đi rồi Hồng Hoang đại thế giới, gần nhất vẫn đang bận, hôm nay cuối cùng cũng coi như là thanh nhàn, lọ rỉn đến thăm các ngươi. Hôm nay ôn lại thành viên cũng không nhiều, trừ bỏ Tiêu Viêm bên ngoài, cũng chỉ có La Phong, Thần Nam, Bí Tử Long đám người, cho tới những người khác, phòng trường không phải ở tu luyện, chính là có chuyện khẩn cấp, tạm thời vô pháp lọ rỉn. Hồng Hoang đại thế giới, đệ tử biết, có phải là có Hồng Quân đạo tổ, có Tam Thanh chờ thánh nhân?" Tiêu Viêm hưng phấn hỏi. "Xác thực như vậy." Trình Hạo cười gật đầu nói. "Vậy sư tôn, chúng ta thực lực so với thánh nhân làm sao?" Làm từ địa cầu lớn lên La Phong, tự nhiên cũng là đối với Hồng Hoang có hiểu biết, lập tức vội vã mở miệng hỏi. "Thực lực của các ngươi, tuy rằng ở cấp 6 bên trong xem như là đến đỉnh phong, nhưng so với thánh nhân đến, vẫn là kém không ít, thánh nhân thực lực, vậy cũng là đạt đến cấp 7 trình độ, chí ít ở trong Hồng Hoang, bọn họ có thể dễ dàng phát huy ra cấp 7 chiến lực." Như vậy A Tiêu Viêm cùng La Phong lẫn nhau đối diện một mắt, nguyên bản vẫn thần sắc cung dung bọn họ, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm túc, bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ tới, lấy bọn họ hầu như đứng ở chính mình thế giới đỉnh phong thực lực, dĩ nhiên ở trong Hồng Hoang liền thánh nhân cũng không tính được. Nói như thế, cũng chỉ có chờ Kỷ Ninh sư huynh cùng với Lâm Hy sư mẫu bế quan đột phá sau, mới có thể có đánh với thánh nhân một trận thực lực rồi. Tiêu Viêm thở dài nói. "Ồ, hai người bọn họ muốn đột phá đến cấp 7 sao? Lâu như vậy không lọ gìn, đối với Lâm Hy đám người tu luyện tình hình, Trình Hạo vẫn đúng là không rõ ràng." "Hừm, sư mẫu cùng Kỷ Ninh sư huynh những ngày qua tới nay vẫn ở thảo luận kiếm đạo, trước đây không lâu tựa hồ hai người đều có linh ngộ, từng người hạ tuyến bế quan, có lẽ lần sau lại lên tới lúc, bọn họ chính là cấp 7 tồn tại rồi." Tiêu Viêm trong thần sắc hiện ra vẻ hâm mộ. Kỷ Ninh cùng sư mẫu đám người cũng không phải là tu luyện Hạo Thiên Kinh, mà là đi ra độc thuộc về bọn họ con đường của chính mình, bước vào cấp 7, đã là nước chạy thành sông sự tình. Nhưng hắn cùng La Phong sư huynh đám người, chính là tu luyện Hạo Thiên Kinh, mà trước sư tôn truyền thụ công pháp bên trong, cao nhất cũng chính là tu luyện tới cấp 6 đỉnh phong thôi, cho tới làm sao đột phá đến cấp 7 cảnh giới, bọn họ cũng là không biết được. Tuy rằng những năm này bọn họ cũng từng làm rất nhiều thử nghiệm, cũng từng muốn ở cấp 6 sau tự nghĩ ra phương pháp tu luyện, nhưng cấp 7 lại như cùng là một đạo lệch trời bình thường, đem bọn họ thẻ gắt gao, hầu như rất khó đột phá. Cấp 7 trên căn bản là một phương hỗn độn vũ trụ chịu đựng cực hạn, cảnh giới này không có sáng tỏ phương pháp tu luyện, chỉ dựa vào một chút tìm tòi, hầu như rất khó hoàn thành. Liên giống như hoàn mỹ thế giới giới hải một đầu khác hắc ám chuẩn tiên đế nhóm, tìm tòi vô số kỷ nguyên, hủy diệt một cái lại một cái văn minh, nhưng quay đầu lại, liền cấp 7 ngưỡng cửa đều đạp bước đi vào, trong này độ khó, liền có thể tưởng tượng được rồi. "Ha ha, Hạo Thiên tiểu tử, ngươi hiện tại là cảnh giới gì, có từng bước vào cấp 7? Đừng đến lúc sau bị chính mình đệ tử cùng bà nương đặt đến đi tới, vậy dạng này ngươi cái này làm sư tôn, chẳng phải là rất đẹp mặt mũi?" Bí Tử Long lười biếng nằm ở khoảng cách Trình Hạo không xa trôi nổi trên hòn đảo, vừa uống rượu ngon, vừa nghe Trình Hạo thầy cho nhóm trò chuyện, thường thường khà khà xuyên vào hai câu, "Đẹp hai đẹp hai, quả thực là vui vô biên. Cái này ngược lại cũng đúng muốn cho ngươi cái này lão lưu manh thất vọng rồi, bản tọa đã bước vào cấp 7 hỗn độn cảnh." Đối với Bí Tử Long kia không được điều đức hạnh, Trình Hạo sớm đã thành thói quen, ngược lại cũng không tức giận, trái lại cảm giác có như thế cái đầu bị đến sinh động bầu không khí, ngược lại cũng rất thú vị. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 46, đều ngồi xong, nghe vi sư giảng giải hỗn độn lên cấp chi pháp. Biết được Trình Hạo bước vào cấp 7 hỗn độn cảnh, Tử Kim Thần Long nhất thời yên, không dám ở tùy ý nhổ nước bọn. Rốt cuộc cấp 7 hỗn độn cảnh mạnh bao nhiêu, hắn tuy rằng không có từng trải qua, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng có chút suy đoán, vậy cũng là tương đương với một phương độc lập cất bước hỗn độn vũ trụ a, muốn bóp chết hắn loại này liền cấp 6 cũng chưa tới con kiến cỏ nhỏ, chuyện này quả là hay cùng chơi giống như. "Sư tôn, ngài bước vào cấp 7 hỗn độn cảnh rồi." tướng so với thần nam cùng tử kim thần long chấn động, La Phong cùng Tiêu Viêm đám người, chuyện này quả là có thể tính được là kinh hỉ rồi. Sư tôn bước vào hỗn độn cảnh, chẳng phải là Hạo Thiên Kinh đến tiếp sau công pháp có tin tức. Vi sư xác thực đã bước vào cấp 7 cảnh giới, lần này vi sư lọ dịn, chính là muốn cùng bọn ngươi cẩn thận giảng giải một phen đến tiếp sau nên tu luyện như thế nào. Khẽ mỉm cười, Trình Hạo cũng không vội vã, mà là ngồi xếp bằng ở hòn đảo trên ngọn núi, giơ tay một chiều, trong tay thêm ra một chén trà, vừa uống nước trà, vừa lặng lặng mà chờ đợi. Sư tôn nhưng là phải vì bọn ta giảng đạo. Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Chính có ý đó. Bất quá bây giờ nhân số vẫn là quá ít, xử sự đếm nhiều hơn chút sau, lại mở giảng cũng không muộn. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, vậy chẳng phải là muốn chờ rất lâu? Rốt cuộc một vài người, rất khả năng đang bế quan tu luyện đây. Ai biết bọn họ lúc nào sẽ lọ gìn. Chớ hoảng sợ, vi sư đã cho bọn họ gửi đi rời tuyến tin tức, phòng trường dùng không được quá lâu, liền sẽ có người lọ gìn rồi. An ủi Tiêu Viêm đám người một phen, Trình Hạo liền không lên tiếng nữa, hai mắt khép hở, nhàn nhã uống nước trà. Cũng không có lệnh Trình Hạo đám người chờ bao lâu, trên căn bản thu đến tin tức người, trừ bỏ giống Lâm Hy, Kỷ Ninh loại này bế quan đột phá người ở ngoài, phần lớn cũng đã lọ gìn, ngồi xếp bằng ở hòn đảo trên ngọn núi, lặng lặng mà chờ đợi quần chủ khai giảng. Sau nửa canh giờ, Trình Hạo mở mắt nhìn tới, chu vi mười mấy hòn đảo bên trên cũng đã có người lọ gìn, nên đến, hầu như đều đến rồi. Gần đủ rồi, nếu chư vị cũng đã đến đông đủ, vậy bản tọa liền khai giảng rồi. Đối với Vương Lâm, Hồng Dịch chờ một đám lao hưu gật gật đầu, Trình Hạo chậm rãi tiếp tục mở miệng nói, lần này giảng đạo nội dung chính là liên quan với làm sao đột phá cấp 7 hỗn độn cảnh giới, nếu là liền cấp 6 đều không có đạt đến người, lần này tốt nhất vẫn là trước tiên hạ tuyến, miễn cho đạo tâm hỗn loạn, bất lợi cho ngày sau tu luyện. Nhưng mà Trình Hạo dứt tiếng sau, dù cho như Bĩ Tử Long chờ không tới cấp 6 tu sĩ, nhưng không có bất luận một hai hạ tuyến, đối với bọn hắn tới nói, có lẽ tu vi chênh lệch một ít, nhưng người nào không phải sống ngàn tỷ năm lão quái vật, đạo tâm kiên định, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể so với. Đối này, Trình Hạo cũng không có bao nhiêu bất ngờ, hắn cũng chính là vừa nói như thế, cho tới những người khác có nguyện ý hay không hạ tuyến, hắn cũng sẽ không ép buộc. Lần này có thể tới nghe đạo người, có chút là đệ tử của ta, có chút là ta cố giao bạn tốt. Bất luận các ngươi là lấy cỡ nào phương pháp bước vào cấp 6 cảnh giới, nhưng kế tiếp ta muốn giảng giải cấp 7 cảnh giới đột phá chi pháp, nên đối với các ngươi tới nói đều có thể có chỗ trợ giúp. Cái gọi là cấp 7, ở mỗi cái thế giới có các loại xưng hô, nhưng bất luận xưng hô như thế nào, ở phần lớn trong hỗn độn vũ trụ, cảnh giới này đều thuộc về cảnh giới trí cao. Tự thân nhất cử nhất động đều có thể so với một phương cất bước hỗn độn vũ trụ, uy năng vô hạn, có thể nói chân chính bất tử bất diệt. Cũng nguyên nhân chính là này, ta đem cảnh giới này thống xưng là hỗn độn cảnh, cũng có một người có thể đối đầu một phương hỗn độn ý tứ. Muốn đột phá đến hỗn độn cảnh, phương pháp cũng không ít, nhưng mỗi một loại phương pháp đều cực kỳ không dễ, đến tuột cùng nên lựa chọn loại nào phương pháp đột phá, tiếp đó, chư vị có thể tự mình lựa chọn. Đầu tiên, bản tọa trước tiên giảng giải một ít ta là làm sao đột phá. Lần này bản tọa đi tới Hồng Hoang đại thế giới, đang khai thiên tích địa trước trong hỗn độn, được vài đạo hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí thần bí khó lường, ẩn chứa không chỉ một loại đại đạo lực lượng bản nguyên, bản tọa luyện hóa trong đó hỗn độn lực lượng bản nguyên, đem tự thân đạo quả triệt để chuyển hóa thành hỗn độn đạo quả, bước lên trung cực hỗn độn đại đạo con đường, lấy sức mạnh tuyệt đối, một lần đột phá đến hỗn độn cảnh giới. Dứt tiếng, Trình Hạo ở mọi người kia mang theo ước ao trên khuôn mặt hơi đảo qua một chút, theo sau kế tục giảng giải lên. Loại này đột phá chi pháp, thuộc về lấy lực chứng đạo chi pháp, nhưng cũng coi như là có chút thủ xảo, mượn trong hồng mông tử khí đại đạo lực lượng bản nguyên, nếu là không có đầy đủ hồng mông tử khí, hầu như rất khó hoàn thành đột phá. Lão sư, hồng mông tử khí có phải là đều tồn tại cùng trong hỗn độn? Đệ tử nếu là ở trong hỗn độn tìm kiếm, có không có khả năng tìm được? La Phong tràn đầy vội vàng hỏi. Cái phương pháp này, đối với La Phong chờ tu luyện Hạo Thiên Kinh các đệ tử tới nói nhất là độc lòng, chỉ cần tìm tới đầy đủ hồng mông tử khí, liền có thể lực chứng đạo bước vào cấp 7 cảnh giới, nghe tới, tựa hồ cũng không phải quá khó. Nếu là hỗn độn khai thiên tích địa trước, hồng mông tử khí nên tương đối dễ dàng tìm kiếm, vận khí không tệ lời nói, tìm kiếm cái 5, 6 đạo, ngược lại cũng đầy đủ các ngươi đột phá rồi. Nhưng nếu là khai thiên tích địa sau, hồng mông tử khí hoặc là diễn hóa thành linh bảo, hoặc là trở thành thiên đạo một phần, muốn lại tìm, hầu như không có khả năng. Ngẫm lại khai thiên tích địa sau hồng hoang, khổng lồ như vậy hồng hoang thế giới, Trình Hạo cũng chưa từng nghe nói, có vị kia tiên thiên thần chỉ vận khí nghịch thiên tìm được hồng mông tử khí. Liên hồng hoang bực này, đỉnh phong hỗn độn thế giới đều rất khó ở thế giới mở ra sau tìm được hồng mông tử khí, những thế giới khác, hầu như thì càng là đừng hỏng mơ tới rồi. Như vậy a? La Phong đám người nhất thời có loại đáng tiếc cảm giác, bọn họ không có sư tôn kia có thể xuyên qua chư thiên thần thông, chỉ có thể khốn thủ ở chỗ ở mình trong hỗn độn vũ trụ, trừ phi có thể đợi được vô lượng lượng kiếp giáng lâm, hết thảy thế giới triệt để chôn vùi quay về hỗn độn, bằng không, hầu như không có cơ hội thu được hồng mông tử khí rồi. Nếu là đổi làm cái khác tâm tính hết sức hung tàn ma đầu, có lẽ sẽ được diệt thế cử chỉ, đem vô số thế giới từng cái phá hủy. Đem trong hỗn độn chỗ mở ra hết thảy thế giới tất cả đều quy linh, một lần nữa hóa thành như trứng gà vậy đục nguyên hỗn độn hải dương. Nhưng có thể đi tới trong vị diện nói chuyện phiếm quần này người, đều là trải qua Trình Hạo sàng lọc quá tồn tại, kia loại ý nghĩ ác độc hung tàn hạng người, cũng không thể có cơ hội tới đây nghe đạo. Bây giờ tới đây nghe đạo người, có lẽ không tính được hạng người lương thiện gì, nhưng cũng không phải cái gọi là gian định tà ác chi đồ, nếu là dựa theo trong game chính nghĩa cùng tà ác trận doanh phân chia lời nói, bọn họ xem như là trung lập thiên hướng chính nghĩa một phương đi. Những người này, nếu là vì báo thù khám nhà diệt tộc chuyện như vậy bắt tay vào làm có lẽ sẽ mắt cũng không mang chấp một hồi, nhưng nếu là vẹn vẹn vì mình tư lợi mà đi diệt thế cử chỉ, bọn họ vẫn đúng là làm không được. Có thể trở thành là khí vận chi tử, trở thành một thế giới nhân vật chính, mỗi người bọn họ trong lòng hầu như đều có chính mình thủ vững cùng điểm mấu chốt, mà làm tu hành hủy diệt vô số thế giới chuyện như vậy, đã hoàn toàn vượt qua bọn họ điểm mấu chốt, chuyện như vậy, bọn họ vẫn đúng là làm không được. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 47, năm loại chứng đạo chi pháp, chư vị có thể tự mình lựa chọn. Sư tôn, Hồng Nông tử khí có thể gặp mà không thể cầu, đem hy vọng ký thác ở trên mặt này, vẫn còn có chút không quá hiện thực, sư tôn có còn hay không cái khác lên cấp chi pháp? La Phong, Tiêu Viêm, Tiêu Thần đám người nhíu mày, sư tôn sử dụng lên cấp chi pháp tuy tốt, nhưng bọn họ lại rất khó thỏa mãn Hồng Mông tử khí yêu cầu, con đường này, trên căn bản xem như là đi không thông. Chớ vội, này loại phương pháp thứ hai cũng là không sai, thích hợp chư vị phần lớn người. Trình Hạo không nhanh không chậm nhìn mọi người, sau đó thản nhiên nói, trong mỗi một hỗn độn vũ trụ đều có một mảnh ban đầu vùng đất bản nguyên, ở nơi đó đều sẽ có một cái ẩn chứa hỗn độn lực lượng bản nguyên, có thể diễn hóa thành hỗn độn vũ trụ hỗn độn chí bảo. Tìm tới sơ thủy nguyên địa, được cái này đặc thù hỗn độn chí bảo, đem đưa vào chính mình chỗ mở ra trong nội thiên địa, sau lặng lặng mà chờ đợi nội thiên địa diễn hóa thành hỗn độn vũ trụ là được. Đến lúc đó, hỗn độn vũ trụ cấp bậc nội thiên địa phụng dưỡng tự thân, bước vào cấp 7 hỗn độn cảnh, cũng chính là nước chảy thành sông sự tình thôi. Cái phương pháp này, không chỉ có Trình Hạo các đệ tử độc lòng, liền ngay cả Thần Nam, Hồng Dịch đám người, cũng là khá là động tâm. Rốt cuộc so với kia mịt mờ hồng mông tử khí, tìm kiếm hỗn độn vũ trụ sơ thủy nguyên địa, dù sao muốn đơn giản một ít. Sư tôn, tìm kiếm sơ thủy nguyên địa, có thể có cái gì được hữu hiệu phương pháp? Phương pháp kia tuy rằng nhìn như khả thi, nhưng La Phong vẫn là cảm giác làm khó dễ. Hắn bây giờ thế giới đang ở, tên là Vô Hạn Hồn Nguyên Không Gian, chính là do vô số loại nhỏ hỗn độn vũ trụ tạo thành đại hỗn độn vũ trụ, đến tột cùng sơ thủy nguyên địa ở đâu, ai cũng không cách nào xác định. Cái này, vi sư cũng không có biện pháp gì tốt, rốt cuộc mỗi cái hỗn độn vũ trụ đều có chỗ bất đồng, ban đầu tại chỗ vị trí, cũng là mỗi người có khác biệt. Việc này, các ngươi sau đó có thể cùng Tiêu Thần nhiều tâm sự, hắn vị trí sơ thủy nguyên địa đã từng bị mở ra, bên trong hỗn độn chí bảo chính là bị vi sư đoạt được. Dứt tiếng, một đám ánh mắt nhất thời rơi vào Tiêu Thần trên người. Tiêu Thần người tiểu sư đệ này, thật là thảm a. Người khác đều là đang vì làm sao tìm kiếm sơ thủy nguyên địa phát sầu, mà Tiêu Thần, nhưng là liền hỗn độn chí bảo đều không còn, phương pháp kia đối với hắn mà nói, trực tiếp là một điểm tác dụng đều không có a. Vi sư vừa mới nói tới phương pháp, cũng là vì có thể để cho các ngươi nội thiên địa càng nhanh hơn diễn hóa thành hỗn độn vũ trụ, kỳ thực coi như là không có loại kia đặc thù hỗn độn chí bảo, chỉ cần chịu tiêu tốn thời gian chậm rãi diễn biến, cuối cùng cũng có hóa thành hỗn độn vũ trụ một ngày. Trình Hạo lời kia vừa thốt ra, Thần Nam liền nhất thời đến rồi hứng thú, Hạo Thiên, chỉ cần tiêu tốn thời gian liền có thể. Hừm, chỉ cần chịu tiêu tốn thời gian cũng là có hy vọng. Chỉ là thời gian này cần vô hạn kéo dài, đến tột cùng ở chư thiên vạn giới triệt để hủy diệt trước, các ngươi có thể thành công hay không, kia liền không nói được rồi. Mỗi một phe hỗn độn vũ trụ, trên căn bản đều là đại đạo lấy lực lượng bản nguyên diễn biến mà đến, mà nếu là muốn lấy nhân lực đơn thuần đem nội thiên địa từ đại thiên vũ trụ lên cấp làm hỗn độn vũ trụ, ở không có hỗn độn chí bảo phụ trợ tình huống, liền ngay cả Trình Hạo cũng không cách nào phán đoán, đến tột cùng sẽ cần tiêu hao thời gian bao lâu. Liếc mắt một cái Thần Nam trên trán cái kia căn nổi lên gân xanh, Trình Hạo không được dấu vết thu hồi ánh mắt, tựa hồ căn bản không có cảm nhận được Thần Nam kia báo táp tức giận. Vẫn như cũ không nhanh không chậm tiếp tục giảng giải phía sau phương pháp tu luyện. Này cái thứ ba phương pháp à, ta nghĩ các ngươi nên cũng đều rõ ràng. Đó chính là dường như kỷ ninh bình thường, đem một loại đạo tu luyện tới trung cực cảnh giới cực hạn, làm cho tự thân chỗ tu chi đạo đản sinh ra đại đạo lực lượng bản nguyên, lấy này bước vào hỗn độn cảnh. Phương pháp này xem như là chủ lưu chi pháp, chỉ bất quá đối với ngộ tính yêu cầu có chút quá mức nghịch thiên, có thể thành công hay không liền toàn xem chư vị vận khí rồi. Loại thứ tư phương pháp thuộc về bản tọa chỗ tự nghĩ ra phương pháp, pháp này vô pháp tăng cao tu vi cảnh giới, nhưng có thể vô hạn tăng lên thân sắc chiến lực, thuộc về thân sắc thành thánh chi pháp. Dứt tiếng, Trình Hạo tay áo bào vung lên, trong nháy mắt, ở chỗ này nói chuyện phiếm quần trên hư không, xuất hiện 300 viên lập lòe đủ loại tia sáng ngôi sao, nhìn kỹ lại, những ngôi sao này cũng không phải là chân thực ngôi sao, mà là từng đạo thần bí khó lường đạo văn. Những đạo văn này, mỗi một cái đều tự thành một phương vũ trụ, nếu là đem nghiên cứu triệt để khắc lại ở trên thân sắc, liền có thể tăng lên gấp đôi thân sắc chiến lực. Khi các ngươi có thể đem này 300 viên đạo văn hoàn toàn khắc lại ở trên thân sắc lúc, kia thân thể của các ngươi thực lực liền coi như là triệt để bước vào cấp 7 cảnh giới. Liên tiếp giảng giải nhiều loại phương pháp, cũng chính là thân thể này thành thánh chi pháp, xem như là có thể thấy được mỏ tu luyện con đường, tuy rằng chỉ có thể thân sắc bước vào hỗn độn cảnh, nhưng dù sao cũng hơn vẫn kẹt ở cấp 6 nửa bước không tiến khỏe mạnh nhiều a. Sư tôn, thân thể này thành thánh chi pháp, tuyệt đối là luyện thể tu sĩ trung cực công pháp, chỉ cần khắc lại 300 đạo văn liền có thể thân sắc thành thánh, đây tuyệt đối là muốn nghịch thiên a. La Phong rất là hưng phấn, hắn cảm giác môn công pháp này rất là thích hợp bản thân, hắn nguyên bản thế giới đang ở, chính là cái tu luyện thần thể làm chủ thế giới, công pháp này đối với hắn mà nói, là nhất phù hợp. Trình Hạo cười cợt, hướng về phía mọi người gật gật đầu, công pháp này, xem như là cho chư vị một cái phúc lợi đi, bất luận các ngươi là không phải chủ tu luyện thể, cũng có thể tu luyện. Ở cảnh giới vô pháp đột phá trước, dựa vào thân sắc lực lượng đạt đến cấp 7 chiến lực, tối thiểu ở từng người trong thế giới, tự vệ cũng coi như là thừa sức rồi. Tạ sư tôn, có hoàn thiện thân sắc thành thánh chi pháp, Tiêu Viêm đám người cực kỳ hưng phấn, từng cái đứng dậy hành lễ, trong thần sắc tràn đầy sùng kính tâm ý. Hạo Thiên huynh, đa tạ rồi. Thần Nam, Hồng Dịch, Vương Lâm đám người, ở luyện thể phương diện, đều khá có tâm đắc, tự nhiên rõ ràng công pháp này quý giá, loại này tựa hồ không nhìn đại đạo quy tắc, có thể vô hạn tăng lên thân sắc lực lượng phương pháp tu luyện, đối với luyện thể tu sĩ tới nói, chuyện này quả là có thể xưng là tối trung cực công pháp rồi. Phần ân tình này, vô hương ngôn ngữ nhiều lời, bọn họ tự nhiên là vững vàng mà ghi vào trong lòng. Nói cảm ơn lời nói, liền đừng nói trước, ta chỗ này còn có thứ 5 chủng thăng cấp chi pháp, không biết chư vị còn muốn nghe nghe. khoát tay áo một cái ra hiệu mọi người ngồi xuống, Trình Hạo cười hỏi. Sư tôn mời nói. Trình Hạo gật đầu hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó thanh âm trong trẻo lại vang lên. Pháp này tên là Trảm Tam Thi chi pháp, thuộc về Hồng Hoang đại thế giới Hồng Quân một mình sáng tác, bản tọa thông qua các loại phương pháp tra xét, lại trải qua suy tính diễn biến sau, đem môn công pháp này chỗ hoàn thiện. Môn công pháp này cần phải mượn linh bảo đến chém ra tam thi, mỗi chém tới một thi, tu vi cảnh giới thì sẽ tăng lên trên diện rộng, càng là có thể tăng lên tự thân ngộ tính, đối với lĩnh ngộ trùng cực chi đạo tới nói, ngược lại rất có ích. Bởi vậy bản tọa kiến nghị, chư vị nếu là cảm giác tự thân ngộ tính không đủ giả, có thể thử nghiệm chém tới thiện ác hai thi, tăng lên trên diện rộng ngộ tính, đem làm một môn phụ trợ công pháp đến tu luyện, hiệu quả vẫn là rất tốt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 48, Nô Chi môn hạ, nên có 7 vị đệ tử. Năm tháng xa xôi, lặng yên trôi qua, từ khi Trình Hạo tại vị mặt nói chuyện phiếm quần bên trong giảng đạo sau, trong Hồng Hoang lần thứ 2 đi qua 3000 năm. Tung tung tung. Từng đạo trung tiếng vang vọng ở Hồng Hoang thế giới các nơi, tiếng trung này dường như tạo hóa thanh âm vậy, chỗ đi qua, thiên hàng tường thụy, mặt đất nở sen vàng, vô tận tạo hóa lực lượng phụ trào, làm cho trong Hồng Hoang đại lục không ít sinh linh, cảm giác tự thân tu vi, tựa hồ cũng tinh tiến không ít. Đây là trong Hạo Thiên cung truyền đến tiếng trung, thời gian 3000 năm đã đến, chư vị, đạo tổ lần thứ 2 khai giảng, muốn bắt đầu rồi. Trong Nội Đạo Thành, Minh Hà, Phục Hy chờ một đám đại thần ở đàm luận huyền luận đạo, từng cái tiên phong đạo cốt khí độ thản nhiên, có vẻ rất là bản quan. Bây giờ còn lưu ở trong Nội Đạo Thành trao đổi lẫn nhau, phần lớn là lần trước ở trong Hạo Thiên cung nghe đạo tiên tiên thần chỉ, bây giờ nghe được tiếng chuông vang lên, từng cái không chần chừ nữa, thân hình hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về Tam Thập Tam Tiên ngoại chạy đi. Đi thôi, lần này, đạo tổ khả năng liền muốn thu đồ đệ rồi. Phục Hy cùng Trấn Nguyên Tử đám người lẫn nhau đối diện một mắt, trong thần sắc đều lộ ra vẻ chờ mong, một ngày này, bọn họ đã đợi quá lâu rồi. Tam Thập Tam Thiên ngoại, kia cùng hỗn độn xương mù giáp giới khu vực bên trong, một tòa xem ra dường như đạo quan vậy cung điện, nối tiếp nhau ở trong biển hỗn độn, tỏa ra 5 tháng vĩnh hằng, bất hủ bất diệt khí tức, làm người nhìn mà phát khiếp, nhưng cũng không nhịn được tới gần. Từng cái tiên tiên thần chỉ bóng dáng lần lượt xuất hiện, rơi vào đạo quan trước hỗn lượn trên thềm đá, sau đó đàng hoàng mười bậc mà lên, không dám có bất luận cái gì liều lĩnh cử chỉ. Tiến vào Hạo Thiên cung, chúng thần dựa theo lần trước nghe đạo lúc số ghế vào chỗ, trong lúc trật tự ngay ngắn, cũng không người náo động ồn ào. Lần này giảng đạo, quan hệ Hạo Thiên đạo tổ thu đồ đệ, ai cũng rõ ràng, tương lai thánh nhân nhất định sẽ ở đạo tổ đệ tử bên trong sinh ra. Ở bực này thời khắc mấu chốt, ai cũng không muốn thêm chuyện, bởi vì náo động ồn ào mà bị đuổi ra Hạo Thiên cung. Vụ. Trong hư không một trận gợn sóng tản ra, ở chúng thần đến đông đủ sau, kia giảng đạo trên đài cao, Trình Hạo đó dường như từ viễn cổ trong thời không đi tới hư huyễn bóng dáng từ ngưng tụ, cuối cùng ngồi xếp bằng ở trên đài cao. Lần này giảng đạo, bản tọa đem khai giảng ngũ hành chi đạo, phong lôi chi đạo, hủy diệt chi đạo cùng với sinh tử chi đạo. Nay vài loại đại đạo, chư vị nếu như có thể lĩnh ngộ, dù cho không thể chẳng thi, vẫn như cũ có thể thành tựu chuẩn thánh cảnh giới, nhìn bọn ngươi cẩn thận lắng nghe, không nên phân tâm. Đầu tiên khai giảng ngũ hành chi đạo, ngũ hành chính là vật chất chỗ tạo thành cơ bản pháp tắc, nó tồn tại cùng mắt trần có thể thấy phần lớn vật chất bên trong, so sánh với đó cái khác đại đạo pháp tắc, lĩnh ngộ lên độ khó muốn dễ dàng rất nhiều. Ngũ hành đại đạo, tổng cộng có 45 bên trong pháp tắc huyền ảo, tiếp đó, bản tọa sẽ là bọn ngươi lần lượt diễn biến mỗi một loại huyền ảo, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem bọn ngươi tạo hóa rồi. Dứt tiếng, Trình Hạo tay áo bảo vung lên gian, trong hư không, nhất thời xuất hiện từng đạo thần bí huyền ảo, những huyền ảo này, ở sự điều khiển của hắn dưới, hóa thành cụ thể hình dạng, càng là tỏa ra phù hợp nhất tu sĩ lĩnh ngộ gần sóng. Lần này, Trình Hạo không có lại làm chút loẹt loẹt làm người nghe không hiểu đạo lý, mà là tự mình ra tay diễn biến pháp tắc huyền ảo, càng là ở đem 45 bên trong huyền ảo lĩnh ngộ sau, tự mình biểu thị làm sao đem những huyền ảo này lẫn nhau phù hợp với nhau, cũng cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, trở thành ngũ hành đại đạo. Không thể không nói, lần này, Trình Hạo tuyệt đối được cho là lương tâm đạo sư, Hạo Thiên đạo tổ tên gọi, hắn xem như là hoàn toàn xứng đáng rồi. Ngũ hành đại đạo giảng giải xong xuôi, Trình Hạo cũng không tiếp tục, mà là đầy đủ đợi 3 ngày lâu dài, chờ mọi người đem trước nội dung tiêu hóa gần đủ rồi sau, mới tiếp tục giảng giải dưới một loại đại đạo. Phong lôi chi đạo, hủy diệt chi đạo, sinh tử chi đạo, này vài loại đại đạo huyền ảo, Trình Hạo rất là cẩn thận là chúng thần từng cái diễn biến, càng là tự mình giáo dục bọn họ nên làm gì phù hợp huyền ảo lẫn nhau dung hợp với nhau. Lần này giảng đạo chi tỉ mỉ, là chúng thần nhóm chưa bao giờ có cảm thụ, có thể đi tới nơi này tiên thiên thần chỉ, tư chất cùng ngộ tính đều không kém, có lẽ chúng thần ở giữa có phân chia cao thấp, nhưng so với những kia hậu thiên sinh linh tới nói, mạnh không biết bao nhiêu lần. Ở như vậy giảng giải tỉ mỉ bên dưới, phần lớn thần chỉ đối với này vài loại đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ đều đạt đến một loại rất cao trình độ, có lẽ lần này giảng đạo kết thúc trở về bế quan sau một thời gian ngắn, liền có người có thể đem một cái nào đó hệ đại đạo lĩnh ngộ hoàn thiện, nhờ vào đó bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Hay là bởi vì Trình Hạo không có loạn kéo một ít loẹt loẹt đồ vật, bởi vậy dù cho giảng giải đại đạo huyền ảo cực kỳ cẩn thận, nhưng chỗ tiêu tốn thời gian nhưng không dài, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, này vài loại đại đạo liền triệt để giảng giải xong xuôi. Lần này giảng đạo kết thúc, bọn ngươi nhưng còn có những vấn đề khác cần nêu câu hỏi. Giảng đạo kết thúc, Trình Hạo bình thản âm thanh chậm rãi vang lên, truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên cung. Chúng thần lúc này còn chìm đắm đang ngộ đạo trong trạng thái, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không người đứng dậy nêu câu hỏi. Ngược lại hậu thổ, hơi chần chờ sau, đứng dậy nhìn về phía Trình Hạo, có chút ngượng ngùng không mình hành lễ. Nàng là tổ vu, không có nguyên thần, bởi vậy trước Trình Hạo chỗ giảng giải đại đạo, dù cho đã cực kỳ cẩn thận, nhưng đối với nàng mà nói, vẫn như cũng là nghe được rơi vào trong sương ngủ, hầu như không có bất luận cái gì cảm ngộ. Nguyên nhân chính là như vậy, hậu thổ mới sẽ có loại xấu hổ trong lòng, đạo tổ như vậy hết chức trách giáo dục chúng thần, mà chính mình nhưng vẫn hồn ở trên mây không có một chút nào lĩnh ngộ, thực sự là hưởng phí đạo tổ một phen khổ tâm. Hậu thổ bái kiến lão sư. Hậu thổ âm thanh có chút ngượng ngùng, rất có khác giống sinh gặp đến lão sư lúc eo hẹp cảm. Hừm, ngươi chi sở cầu, bản tọa trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, chờ lần này giảng đạo sau khi kết thúc, ngươi mà lưu lại, bản tọa tự sẽ cùng ngươi nói rõ. Trình Hạo cũng không có bắt bí cái gì, lập tức ra hiệu hậu thổ ngồi xuống trước, chờ chúng thần sau khi rời đi, sẽ cùng nàng tinh tế nói chuyện. Trải qua hậu thổ này một làm, có không ít thần chỉ từ lúc trước nghe đạo tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại, Phục Hy cùng Trấn Nguyên Tử hai người càng là không thể chờ đợi được nữa đứng dậy, không người đối với Trình Hạo liên tục thi lễ. Lão sư, ngài trước đã nói, kia thượng đẳng thành thánh chi pháp, cần muốn trở thành ngài đệ tử thân truyền mới có thể tu luyện, không biết chúng ta mọi người, ai có tư cách có thể trở thành ngài đệ tử thân truyền? Việc này, không chỉ có Phục Hy, Trấn Nguyên Tử đám người muốn biết, cái khác thần chỉ càng là rất hiếu kỳ, đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng sẽ có những kia người may mắn, có thể trở thành đạo tổ đệ tử. Bọn người đã như vậy hiếu kỳ, vậy bản tọa liền ở hôm nay, tuyển ra đệ tử, miễn cho chư vị lại tâm sinh mong nhớ. Dứt tiếng, Trình Hạo giơ tay một chỉ Minh Hà, nhàn nhạt mở miệng nói, "Nô chi môn hạ, nên có 7 vị đệ tử. Minh Hà cùng bản tọa có đại nhân quả, có thể là nô đệ tử chân truyền." "Đệ tử Minh Hà, bái kiến sư tôn." Là một người hợp lễ nâng, lúc này Minh Hà, cả người kích động run rẩy, trực tiếp lê bái trên đất, đối với Trình Hạo liên tiếp dập đầu 9 cái, mới đầy cõi lòng mừng rỡ đứng dậy mà đứng. Chúng thần thấy thế không còn gì để nói, nhưng trong lòng vẻ hâm mộ nhưng là căn bản khó có thể che giấu, có thể bị đạo tổ thu là đệ tử, sau đó thành thánh trên căn bản là ổn rồi. Dưới tình huống này, đổi làm ai, có thể không kích động? Đừng nói là quỳ xuống dập đầu, dù cho là quỳ liếm, bọn họ cũng đồng ý a. Chương 49, xin hỏi lão sư, chúng ta chúng thần, người phương nào có thể thành thánh? Chờ Minh Hà dập đầu sau khi đứng dậy, Trình Hạo quay đầu nhìn về phía nó bên cạnh Phục Hy. Phục Hy ở Ngô thành thánh trước, liền cùng bản tọa có thầy trò chi duyên, có thể là Ngô chi đệ tử thân truyền. Tạ lão sư. Phục Hy học trước Minh Hà cách làm, cung cung kính kính dập đầu 9 lần, xem như là triệt để cùng Trình Hạo kết xuống thầy trò danh phận. Trấn Nguyên Tử, căn nguyên bất phàm, càng là do bản tọa điểm hóa hình mà ra, có thể là Ngô chi đệ tử thân truyền. Tạ lão sư. Trấn Nguyên Tử hưng phấn trong lòng không ngớt, tuy rằng sớm đã có suy đoán, chính mình sẽ trở thành đạo tổ đệ tử, bây giờ rốt cục được đền bù mong muốn, vẫn như cũng làm hắn có loại hưng phấn đến khó có thể kiềm chế cảm giác. Trấn Nguyên Tử dập đầu hành lễ sau, Trình Hạo liền ngậm miệng không nói, trầm mặt lại. "Lão sư." Ngồi ở Trấn Nguyên Tử phía bên phải Hồng Vân nhất thời cũng lên, ngồi ở ba vị trước người đều thành đạo tổ đệ tử thân truyền, làm sao đến chính mình này người thứ tư, đạo tổ lại ngậm miệng không nói rồi? Chẳng lẽ mình thực sự là tiềm lực quá thấp, đạo tổ không muốn thu là đệ tử? Nghe được Hồng Vân hô khẽ tiếng, Trình Hạo từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là ở Hồng Vân trên người liếc mắt một cái, sau đó đưa mắt đặt ở chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên người của hai người. "Hai người ngươi, cùng bản tọa ở giữa, có chưa chấm dứt chi nhân quả, có thể là nô đệ tử ký danh. Các ngươi, có bằng lòng hay không?" Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối diện một mắt, hai người trong mắt đều lộ ra một tia đáng tiếc thần sắc, đáng tiếc, hai người bọn họ phúc duyên nông cạn, vô pháp trở thành đạo tổ đệ tử thân truyền. "Tạ lão sư, chúng ta đồng ý. Tuy rằng đệ tử ký danh không sánh được đệ tử thân truyền, nhưng bất luận làm sao, vậy cũng là đạo tổ đệ tử không phải?" So với những kia liền đệ tử ký danh đều không có cái khác thần chỉ tới nói, đã xem như là không sai rồi. Mắt thấy chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người dập đầu hành lễ sau, Hồng Vân nhất thời cũng không ngồi yên được nữa rồi. Chính mình bên trái ba người trở thành đạo tổ đệ tử thân truyền, phía bên phải hai người thành đạo tổ đệ tử ký danh, làm sao một mực hắn cái này ngồi ở chính giữa người lại bị đạo tổ không nhìn rồi? Lão sư chăm sóc, xem ở đệ tử một lòng cầu đạo phân bên trên, liền nhận lấy đệ tử đi. Hồng Vân là người hiền lành không giả, nhưng lòng cầu đạo nhưng không yếu. Bây giờ trơ mắt nhìn cơ duyên đang ở trước mắt, chính mình nếu là không nắm một cái liền như thế để nó ở đầu ngón tay trốn, vậy ngày sau chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Trình Hạo nhíu nhíu mày, nói thật, giống Hồng Vân loại này người hiền lành, trung ương điều hòa tính cách người, hắn cũng không quá nghĩ thu là đệ tử, rốt cuộc loại người này, nếu là đại kiếp nạn mở ra, là dễ dàng nhất bị người âm chết. Rốt cuộc toàn bộ Hồng Hoang đều biết ngươi Hồng Vân là người hiền lành, này nhược điểm quá rõ ràng, muốn thiết cái bẫy dập âm chết ngươi, cũng không tính là cái gì chuyện quá khó khăn. Mong rằng lão sư chăm sóc. Mắt thấy đạo tổ cau mày, Hồng Vân nhất thời cảm thấy không lành. Không chút biến sắc hướng về Trấn Nguyên Tử trên người đụng một cái, hy vọng Trấn Nguyên Tử có thể giúp hắn nói giúp một chút. Trấn Nguyên Tử cũng không hổ là Hồng Vân bạn tri kỷ bạn tốt, lập tức đứng dậy đối với Trình Hạo tiếp liền hành lễ. "Lão sư, Hồng Vân huynh mặc dù có chút khuyết điểm ở thân, nhưng lòng hướng về đạo thiên địa chứng dám, kính xin lão sư có thể cho hắn một cơ hội." Mắt thấy Trấn Nguyên Tử đứng dậy là Hồng Vân cầu xin, Trình Hạo thở dài, "Thôi, tuy rằng ngươi ta thầy trò duyên phận nông cạn, nhưng ngươi nếu có thể ngồi ở này hàng thứ nhất vị trí, quả thật có trở thành Ngô chi đệ tử tư cách. Như vậy, ngươi liền ở Ngô môn hạ làm cái đệ tử ký danh đi." "Tạ lão sư." Hồng Vân mừng đến phát khóc, không ngừng trên đất dập đầu, cho đến bị Trấn Nguyên Tử kéo sau khi đứng lên, hắn còn không quên đối với chính mình vị lao hữu này ôm quyền hành lễ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đạo tổ lão nhân ra người đối với mình kỳ thực cũng không hài lòng, nếu không có thời khắc sống còn Trấn Nguyên Tử giúp mình cầu xin, hắn rất có thể sẽ cùng lần này cơ duyên sượt qua người, ngày sau lại không thành thánh cơ hội. Nhìn kia mừng đến phát khóc Hồng Vân, chúng thần trong thần sắc tràn đầy ước ao cùng vẻ ảo não. Đến bây giờ, bọn họ tự nhiên cũng đã rõ ràng, kia hàng trước nhất 6 cái vị trí, chính là đạo tổ là chính mình các đệ tử chuẩn bị, ai có thể ngồi ở hàng trước nhất, liền có thể trở thành đạo tổ đệ tử. Liền ngay cả Hồng Vân cấp bậc kia bất luận là tu vi vẫn là tiềm lực đều không đỉnh cấp người cũng có thể trở thành đạo tổ đệ tử ký danh, tự nhiên là nói rõ kia hàng thứ nhất vị trí tầm quan trọng. Chỉ là đáng tiếc, trước cơ hội bọn họ không nắm chặt được, nếu là sớm biết này hàng thứ nhất vị trí bên trong hàm có như thế huyền cơ, càng là quan hệ ngày sau có thể thành hay không thánh, nói cái gì, bọn họ lúc trước ở lần thứ nhất bước vào Hạo Thiên cung lúc, đều muốn liều mạng tranh một chuyến. Nhưng bây giờ, đạo tổ đã khâm điểm đệ tử, tất cả đã bụi bặm lắng xuống, lại nghĩ muốn tranh cướp cũng đã muộn. Lão sư, ngài trước đã nói, ngài môn hạ nên có 7 vị đệ tử, bây giờ còn có một cái tiêu chuẩn, đáng thương đệ tử ngàn tỷ năm khổ tu, liền đem cuối cùng đệ tử kia tiêu chuẩn bàn tặng đệ tử chứ? Ngay ở chúng thần còn tràn đầy ước ao cùng hối hận nhìn Minh Hà đám người lúc, hậu thổ đột nhiên vượt ra khỏi mọi người, đi thẳng tới phía trước, đối với Trình Hạo không ngừng dập đầu hành lễ, trong thần sắc tràn đầy cầu xin vẻ. Mẹ nó, đã quên còn có một cái tiêu chuẩn chuyện này rồi. Chúng thần trong lòng một trận kêu rên, bọn họ rõ ràng, này một cơ hội cuối cùng lại bị sai qua, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đạo tổ e sợ sẽ đem này cái cuối cùng tiêu chuẩn ban tặng hậu thổ. Đúng như dự đoán, ở phía sau thổ không ngừng cầu xin trong tiếng, Trình Hạo trên mặt mang theo ý cười gật gật đầu, ngươi có thể có như thế lòng cầu đạo, ngược lại ra ngoài bản tọa tâm ý ở ngoài, nếu như thế, vậy ngươi chính là bản tọa vị cuối cùng đệ tử ký danh. Như vậy, bản tọa 7 vị đệ tử đã thu lấy xong xuôi, chư vị nếu là vô sự, có thể thối lui rồi. Liếc mắt một cái phía dưới từng cái kia còn trơ mắt nhìn đang nhìn mình các thần chỉ, Trình Hạo thần sắc như thường, không chút nào bất luận cái gì nhẹ dạ ý tứ. Lão sư, đệ tử còn có một chuyện tướng tìm, kính xin lão sư báo cho, chúng ta chúng thần, người phương nào có thể thành thánh? Có thần chỉ đứng dậy ôm lòng chờ may mắn nghĩ hỏi. Những năm này, chúng thần ở trong nội đạo thành đàm luận huyền luận đạo, trên căn bản cũng đã xác định, trong hồng hoang này thánh vị là hiếm có, mà thánh vị tiêu chuẩn, chỉ sợ cũng nắm giữ ở hai vị đạo tổ trong tay, đến tột cùng chúng thần ai có thể thành thánh, kỳ thực vẫn là toàn bằng đạo tổ ý chí. Tuy rằng biết rõ đạo tổ nhất định sẽ sắp thành thánh tiêu chuẩn ban tặng chính mình dưới trướng mấy vị đệ tử, nhưng chúng thần vẫn là tân sinh may mắn, vạn nhất Hạo Thiên đạo tổ trong tay thánh vị muốn nhiều ra 7 cái đây, nếu là thừa bao nhiêu thánh vị, nhóm người mình chẳng phải là còn có tranh cướp cơ hội. Nô không phải thiên đạo thánh nhân, không bị thiên đạo chỗ hỉ, chỉ từ thiên đạo trong tay đoạt được 6 tôn thánh vị. Trình Hạo ngồi xếp bằng trên đài cao, chậm rãi mở miệng trả lời như thế một vấn đề. 7 cái đệ tử, nhưng cũng chỉ có 6 tôn thánh vị. Chúng thần trong lòng đùi ngùi thở dài, này thánh vị liền đạo tổ đệ tử cũng không đủ phân, thì lại làm sao có thể đến phiên bọn họ. Minh Hà, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử, nhựa ba người là Ngô Chi đệ tử thân truyền, có thể chiếm được thánh vị. Mắt thấy trừ bỏ Minh Hà bên ngoài, mấy vị khác đệ tử đều ngẩng đầu lên đầu, tràn đầy vẻ sốt sắng. Trình Hạo lập tức không chần chừ nữa, trực tiếp bắt đầu chia phát thánh vị. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, lão sư, đệ tử tên là Chu Thanh. Đạo tổ ba vị đệ tử thân truyền thu được thánh vị, chúng thần không có cảm giác cái gì bất ngờ, nếu là liền đạo tổ đệ tử thân truyền cũng không chiếm được thánh vị, đó mới thực sự là kỳ quái đây. Đến bây giờ, trong lòng bọn họ đã tắt được thánh vị tâm tư. Bây giờ liền muốn nhìn một chút, đạo tổ còn lại mấy vị đệ tử ký danh bên trong, người nào kẻ xui xẻo sẽ đánh mất thành thánh tư cách. Giảng đạo trên đài cao, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, ba đạo hồng mông tử khí đi vào Minh Hà, Phục Hy chở ba người trong mi tâm. Vật ấy là hồng mông tử khí, đối với thành thánh vô cùng hữu ích, thời cơ đến lúc, liền có thể nhờ vào đó thành thánh. Chỉ cần một đạo hồng mông tử khí là rất khó làm người tu luyện tới hỗn độn cảnh, nhưng vật này, tương đương với là thành thánh tư cách. Chỉ cần ngày sau cơ duyên đến, dù cho là thiên đạo lại không muốn, cũng phải hạ xuống thánh vị, trợ người thành thánh. Ba đạo hồng mông tử khí ban tặng đi ra ngoài, Trình Hạo đưa mắt đặt ở Hồng Vân, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên người của hai người. Bọn người ba người là Ngô Chi đệ tử ký danh, lại ngồi ở hàng trước, làm có thành thánh tư cách. Dứt tiếng, Trình Hạo nhấc vung tay lên, lại là ba đạo hồng mông tử khí bị ban tặng, ngăn ngắn thời gian nói mấy câu, 6 tôn thánh vị liền bị hắn phân phát ra. Mắt thấy thánh vị bị phân phát hết sạch, chúng thần tràn đầy thương hại nhìn về phía hậu thổ. Lại là dập đầu lại là khẩn cầu, coi như là thu được đạo tổ đệ tử ký danh thân phận thì có ích lợi gì, không phải là như thường không có thành thánh tư cách. Lão sư, hậu thổ sắc mặt có chút khó coi, tràn đầy cầu xin nhìn về phía kia ngồi ngay ngắn ở trên đài cao đạo tổ lão sư. Trình Hạo thấy thế, tay áo bào vung lên, chỉ một thoáng, lại có một đạo hồng mông tử khí bay ra đi vào hậu thổ trong mi tâm. Ngươi cũng có thể thành thánh. Tạ lão sư. Hậu thổ quả nhiên là mừng đến phát khóc, loại này ở thánh vị diện trước lên voi xuống chó tâm tình, dù là ai cũng rất khó duy trì tâm tình bình tĩnh. Lão sư, mong rằng lão sư chăm sóc, cũng ban tặng chúng ta thánh vị đi. Nguyên bản trước còn có chút thương hại hậu thổ chúng thần, thấy thế nhất thời lại cũng không kịp thương hại người khác, mà là từng cái nhanh chóng quỳ xuống, đồng thanh khẩn cầu đạo tổ khai ân, lại ban tặng mấy tôn thánh vị đi ra. Thánh vị đã không, chư vị mời trở về đi. Trình Hạo lắc đầu hạ lệnh chủ khách. Lão sư từ bi, đáng thương chúng ta đi. Đúng đấy, lão sư. Ngài trước nói môn hạ chỉ có 6 tôn thánh vị, nhưng vừa mới nhưng là tứ gia 7 tôn thánh vị, ngài nơi đó nhất định còn thừa bao nhiêu thánh vị chứ? Lão sư, ngài liền có thể thương đáng thương chúng ta ngàn tỷ năm khổ tu nỗi khổ đi, lại cho chúng ta một cơ hội đi. Nhìn từng cái kia chỗ mai phục khóc lóc đau khổ một đám thần chỉ, Trình Hạo chậm rãi lắc đầu. Nô chi môn hạ xác thực chỉ có 6 tôn thánh vị, đã ban tặng Minh Hà, chuẩn đề đám người. Cho tới hậu thổ, nàng chi thánh vị cũng không phải là bản tọa ban tặng, mà là thiên định thánh nhân. Thiên định thánh nhân? Chúng thần nghe vậy có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thánh nhân này còn có thiên định vừa nói. Hậu thổ ngày sau sẽ có một cái có lợi cho Hồng Hoang Thiên Đại công đức muốn làm, công đức này đủ để làm nàng lấy công đức thành thánh, nàng chi thánh vị không cần bản tọa ban tặng. Thì ra là như vậy, đa tạ lão sư giải thích nghi hoặc, lão sư nhân tử, còn xin báo cho chúng ta, trừ bỏ hậu thổ bên ngoài, là còn có hay không người cũng có thiên định thánh nhân tư cách. Nguyên bản chúng thần cho rằng không còn cơ hội, bây giờ nếu còn có thiên định thánh nhân vừa nói, trong lòng bọn họ lần thứ hai bay lên may mắn tâm lý. Vạn nhất kia cái gọi là thiên định thánh nhân, cũng có ta một cái đây. Có. Lần này, đối mặt chúng thần chờ đợi ánh mắt, Trình Hạo trực tiếp làm nổi đưa ra đáp án xác thực. Dứt tiếng, Trình Hạo đưa mắt đặt ở hàng cuối cùng, kia ngồi ngay ngắn ở cái cuối cùng vị trí, có vẻ không hề bắt mắt chút nào người đàn ông trung niên trên người. Người này một thân đạo bào màu xanh đậm, bên hông đựng một cái màu xanh trúc trượng, tướng mạo rất là bình thường, ở chỗ này hơn 1000 tên tiên tiên thần chỉ bên trong, căn bản không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Tiểu Hữu xưng hô như thế nào? Nhìn kia ở chính mình ánh mắt nhìn kỹ có vẻ hơi không biết làm sao nam tử, Trình Hạo mỉm cười hỏi: "Lão sư, đệ tử." Đệ tử tên là Chu Thanh. Trung niên nam tử kia có chút sốt sáng đứng lên đến, liền ngay cả nói chuyện cũng căng thẳng có chút không lưu loát. "Chu Thanh." Trình Hạo gật đầu cười, thuận tiện lại khích lệ một câu, tên rất hay. Gật đầu ra hiệu Chu Thanh sau khi ngồi xuống, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, nguyên bản đóng chặt Hạo Thiên cung cửa lớn, nhất thời mở rộng, chỉ một thoáng, có hỗn độn sương mù tràn ngập đi vào, làm cho trong Hạo Thiên cung này, bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xám lụa mỏng. Lần này giảng đạo kết thúc, 3000 năm sau, lần thứ 2 giảng đạo, người có duyên đều có thể đến đây. Lần này, Trình Hạo là trực tiếp truyền đạt lệnh chủ khách, bất luận chúng thần có nguyện ý hay không, đều đang một luồng vô hình sức mạnh to lớn dưới, bị bài ra Hạo Thiên cung. Tam thập tam thiên trong sương mù hỗn độn, một ít thần chỉ cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tốn năm tụm ba tụ tập ở cùng nhau. Thần sắc có chút không cam lòng nhìn từng cái kia bị bài xích đi ra các đạo hữu, cho đến cửa lớn triệt để đóng sau, sắc mặt của bọn họ cũng thuận theo trở nên âm trầm. "Chư vị, thánh vị đã bị chia xong, trừ bỏ đạo tổ đệ tử ở ngoài, không có chúng ta phần." "Đúng đấy, ta vừa nãy đã dò xét qua, đạo tổ mấy vị đệ tử kia đều chưa hề đi ra, rất hiển nhiên, đạo tổ muốn đơn độc vì bọn họ giảng giải nên làm gì thành thánh." "Một bước chậm, từng bước chậm a, đánh mất ngồi ở hàng trước cơ hội, chúng ta liền thánh vị đều đồng thời đánh mất rồi." "Nay cũng chưa chắc, đừng quên, đạo tổ đệ tử thân truyền sẽ bị truyền thụ lấy lực chứng đạo chi pháp." Ba người này ngày sau nếu là tu luyện thành công, chưa chắc sẽ coi trọng thánh nhân kia vị trí, nếu là này thánh vị để trông đến, chúng ta vẫn có cơ hội. "Ai, đi thôi, việc này về Ngộ Đạo Thành lại nói chuyện đi, chỉ là không biết, Hồng Quân đạo tổ nơi đó, lại có mấy cái thành thánh tiêu chuẩn, lại có người nào sẽ may mắn thu được thánh vị." Bên này, Hạo Thiên cung giảng đạo đã kết thúc, một đám thần chỉ tú năm tụm ba hướng về Ngộ Đạo Thành chạy đi, dù cho không còn thành thánh cơ hội, nhưng đạo tổ trước cũng là giảng giải nhiều loại đại đạo, nếu như có thể hoàn toàn tìm hiểu, trở thành chuẩn thánh, vẫn có rất cơ hội lớn. Mà ở Tam thập tam thiên một bên khác, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ vừa mới đem Trảm Tam thi chi pháp giảng giải xong xuôi, sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói nữa. Mấy ngày sau, chờ chúng thần từng cái từ ngộ đạo trong trạng thái sau khi tỉnh lại, Hồng Quân mặt không hề cảm xúc mở miệng rồi: "Khai thiên tích địa sau, ta đến tạo hóa thần khí, thành tựu này Hồng Quân đại đạo. Dưới thiên đạo, ta có giáo hóa chúng sinh chi tắc, hôm nay giảng đạo kết thúc, nô đem ban tặng người có duyên thánh vị." Hồng Quân dừng một chút: "Ta chi môn hạ, nên có 7 thánh vị. Xin hỏi lão sư, người phương nào có thể hưởng này 7 tôn thánh vị?" Đông Hoàng Thái Nhất tâm thần khẽ nhúc nhích, đối với kia cao cao tại thượng thánh nhân vị trí hắn từ lâu mơ ước hồi lâu, nhưng hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là một khuỷu tay va về phía Côn Bằng lập tức tâm linh thần hội, liền vội vàng đứng lên hỏi: "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy." Chương 51, bọn ngươi nếu là không cam tâm, có thể đi Hạo Thiên cung thử vận may. Đối với Côn Bằng vấn đề, Hồng Quân cũng là không chút nào che lấp, trực tiếp làm ra trả lời: "Bản cổ khai thiên, có công lớn đức, tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành, cơ duyên vừa đến, tự có thể hưởng nó công đức, hoàn thành thánh vị. Nữ hoa tuy không rất tiên thiên công đức, ngày sau nhưng có một hồi đại công đức cần để nàng làm, cũng có thể thành thánh." Hồng Quân một hơi điểm 4 cái thánh vị, sau liền ngậm miệng không nói rồi. Còn lại mọi người sốt sắng, còn dư 3 cái thánh vị đây, đạo tổ lão nhân ra ngài cũng đừng lấy thêm nắm rồi, nhanh chóng một hơi nói xong đi. Trong những người này, đặc biệt là phía Đông Hoàng Thái Nhất sốt sắng nhất, hắn chấp trưởng hôn độ trùng, càng là yêu tộc 2 vị thiên đế một trong, dưới cái nhìn của hắn, còn lại 3 cái thánh vị bên trong, làm sao cũng có hắn một cái chứ. Trong lòng cấp thiết, Đông Hoàng động thân nửa lên, nóng trông chơ mắt nhìn Hồng Quân, chờ đối phương điểm ra tên của chính mình. Nhưng mà Hồng Quân nhưng là nhắm mắt trầm tư, vẫn không nói nữa, tựa hồ trong lòng cũng ở suy tính cái gì, trong lúc nhất thời vẫn không có cuối cùng làm ra quyết định. "Xin hỏi lão sư, có thể hay không chỉ rõ đệ tử thành thánh chi then chốt?" Không chỉ có quá sốt ruột, nữ hoa cũng là có chút gấp, phía trước tam thanh đám người có khai thiên đại công đức, thành thánh hầu như chính là ván đã đóng thuyền, căn bản không cần lo lắng cái gì. Nhưng nàng lại cần làm ra một phen đại công đức mới có thể thành thánh, một mực này công đức nên làm như thế nào chính mình nửa điểm manh mối cũng không có, cảnh này khiến nữ hoa trong lòng đều là có chút yên lòng không dưới. Vạn nhất chính mình sơ ý một chút, đã bỏ lỡ cơ duyên, không có làm ra đại công đức, chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời, đánh mất thành thánh cơ duyên. "Cơ duyên đến lúc, ngươi tự sẽ biết được." Hồng Quân từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc, nhưng thái độ cũng rất là sáng tỏ, không nên các ngươi biết đến, hỏi cũng không dùng. "Lão sư chăm sóc, còn xin báo cho chúng ta, kia còn lại 3 cái thánh vị, người phương nào có thể chiếm được?" Thái Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, trực tiếp đứng dậy, mở miệng hỏi thăm tới đến. Hắn là yêu tộc 2 vị đế quân một trong, thực lực ở một đám tiên thiên thần chỉ bên trong, vậy cũng là xếp ở hàng đầu, mà bây giờ, đạo tổ lại chậm chạp không điểm ra hắn có thành thánh tư cách, cảnh này khiến Thái Nhất thực sự ngồi không yên rồi. Hồng Quân trầm mặc, một lát sau, hắn đưa mắt đặt ở hàng thứ nhất cuối cùng 3 cái vị trí bên trên, tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Diệt, Vũ, Hồng, 3 người có thể thành thánh." Lần này, Hồng Quân nói thẳng ra 3 cái thành thánh người, nhưng không có giải thích 3 người này vì sao có thể thành thánh, trong lúc nhất thời, làm cho mọi người thấy hướng về Vũ Đế đám người lúc, trong con ngươi tràn đầy không phục vẻ. "Lão sư bất công, Thái Nhất không phục." Mắt thấy thành thánh tiêu chuẩn liền như thế không còn, quá một trận cũng không nhịn được nữa rồi. Mình cùng đại ca Đế Tuấn 2 người, chính là quản lý Thiên Đình yêu tộc đế quân a, kết quả 7 cái tiêu chuẩn, đạo tổ lăng là một cái cũng không cho, chuyện này quả thật chính là quá bắt nạt người. Tam thanh cũng là thôi, dù sao cũng là bản cổ nguyên thần biến thành, có bản cổ khai thiên đại công đức ở thân, thành thánh ai cũng không nói ra được cái gì. Nữ hoa cũng coi như là thuộc về yêu tộc một phương, hơn nữa thực lực không yếu, nếu đạo tổ nói nàng ngày sau có một hồi thiên định đại công đức, thái nhất cũng không tiện nói gì, rốt cuộc đây là thiên đạo định ra sự tình, phòng trừng đạo tổ cũng không cách nào thay đổi. Bốn người này hắn chọn không ra lý đến, nhưng Tiêu Diện, Vũ, Hồng ba người, tính là thứ gì? Ở trong Hồng Hoang xưa nay chưa từng nghe nói danh hiệu của bọn họ, nếu không có là đạo tổ giảng đạo bọn họ ngồi ở hàng trước, chúng thần căn bản cũng không biết ở trong Hồng Hoang này còn có như thế ba cái tiên thiên thần chỉ. Ba cái tên không ai từng biết đến hạng người vô danh thôi, lẽ nào thân phận địa vị còn có thể so với huynh đệ mình hai người còn cao quý hơn hay sao? Đối với Thái Nhất cử động, chúng thần tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có ngăn cản, trái lại vui gặp nó thành. Rốt cuộc ở trong lòng bọn họ, đối với đạo tổ cuối cùng ba cái kia thánh vị phân công, kỳ thực cũng là không hài lòng, để Thái Nhất làm ồn ào, nói không chắc bọn họ còn có thể từ bên trong thu lợi cũng đây. Lão sư, Tam Thanh cùng Nữ Hoa, đệ tử liền không nói cái gì, nhưng cuối cùng ba người kia, bọn họ tính là gì, lại có gì tư cách có thể thành thánh? Tuy rằng rõ biết mình động tác này sẽ đắc tội đạo tổ, nhưng Thái Nhất đã không để ý tới cái khác, nếu là hôm nay không tranh không đoạt, kia thánh vị, nhưng là thật cùng hắn vô duyên rồi. Lão sư, đệ tử cùng Thái Nhất chính là Thiên Đế tôn sư, chẳng lẽ còn phân không được một tôn thánh vị sao? Từ đầu đến cuối vẫn không có mở ra miệng Đế Tuấn, cũng đứng dậy, trực tiếp mở miệng hướng về Hồng Quân đòi hỏi nổi lên thánh vị. Vu yêu hai tộc tận hưởng Hồng Hoang thiên địa, xương hùng ngàn tỷ năm, bản cổ khai thiên tuy có di trạch, lại không đủ thành thánh tác dụng rồi. Hồng Quân trực tiếp vạch ra mấu chốt trong đó, đối với Thái Nhất hai người kia cái gọi là Thiên Đế tôn vị, căn bản không thèm quan tâm. Vu yêu hai tộc lạc mịch lui ra Hồng Hoang chủ lưu, chính là thiên đạo chỗ nhất định đại thế, đây là tuyệt đối đại thế, ai cũng không thể thay đổi. Đừng nói là không thừa bao nhiêu thánh vị, dù cho còn có nhiều, cũng không thể phân cho yêu tộc này hai đế. Dù cho là chính hạo, trừ phi là không muốn ở Hồng Hoang ở lại, bằng không đối mặt loại này Vu yêu hữu quạng nhân tộc quật khởi đại thế, hắn cũng sẽ không tùy ý ra tay thay đổi cái gì. Đệ tử hai người thân là thiên đế đều không thể được, kia vì sao ba người kia có thể chiếm được hưởng thánh vị? Thái Nhất chỉ vào Vũ Đế ba người, trong con ngươi tràn đầy không phục vẻ. Việc này, ngày sau tự biết. Hồng Quân kia vẫn bình thản trong thần sắc cũng mơ hồ hiện ra một vẻ giận, tay áo bào vung lên, không còn phản ứng Thái Nhất hai người, nếu không có là cần giữ lại hai người vì đó sau Vu yêu đại kiếp nạn làm chuẩn bị, chỉ bằng vào hôm nay hai người này cử động, đã sớm hóa thành trò cho rồi. Mắt thấy đạo tổ nổi giận, Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người đối diện một mắt, lập tức cũng không dám lại nói thêm gì nữa, nếu thánh vị đã mất đi, nếu là lại bởi vậy làm mất mạng, vậy coi như quá thiệt thòi. Bọn ngươi, nhưng còn có cái khác nghi vấn. Hồng Quân quay đầu nhìn về phía những người khác, thần sắc rất là lạnh lùng, tựa hồ đối với Thái Nhất hai người mạo phạm, bay lên một vẻ tức giận. Lão sư, xin hỏi ngoại trừ ngươi chi giới trướng, nhưng còn có thánh vị. Lần này mở miệng là Côn Bằng. Chúng thần nghe vậy, trong lòng cả kinh, nhất thời trên mặt mang theo kinh hỉ nhìn về phía Côn Bằng. Lão này vấn đề hỏi thật hay à, Hồng Quân đạo tổ tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng nên cũng không cách nào đem hết thảy thánh vị đều nắm ở trong tay mình chứ. Dưới thiên đạo, thánh vị 15, nô đến thứ 7, Hạo Thiên đến thứ 6, còn lại hai vị thuộc về không biết, chính là thiên đạo định ra, vi sư cũng không biết người phương nào có thể chiếm được. Nô chi giới trướng thánh vị đã phân công xong xuôi, bọn ngươi nếu là không cam tâm, có thể đi Hạo Thiên cung thử vận may, nếu là Hạo Thiên đạo hữu còn chưa phân phái thánh vị, bọn ngươi có lẽ còn có cơ duyên. Đến thánh vị giả lưu lại, bọn ngươi mà tản đi đi. Đạo tổ hạ lệnh chúc khách, dù cho là Thái Nhất cũng không dám lại có thêm bất luận cái gì vi phạm. Đặc biệt là biết được Hạo Thiên đạo tổ nơi đó còn có 6 tôn thánh vị sau, mọi người càng là một khắc cũng không muốn lại dừng lại, từng cái lao ra Tử Tiêu cung, hướng về Tam thập Tam thiên bên trong Hạo Thiên cung phóng đi, hy vọng Hạo Thiên đạo tổ nhân từ, có thể cho phép bọn họ đi vào nghe đạo, phân đến như vậy một tôn hai tôn thánh vị. Chương 52, đại ca, lúc trước chúng ta liền không nên lựa chọn Tử Tiêu cung. Tam thập Tam thiên sương mù bên trong đại dương, chúng thần rời đi Tử Tiêu cung, từng cái tựa như phát điên hướng về Hạo Thiên cung vị trí phóng đi. Trong sương mù hỗn độn vô pháp tuấn gì, chúng thần chỉ có thể một đường phi hành đi đường, cái nào sợ tốc độ của bọn họ từ lâu vượt qua tốc độ ánh sáng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cách nào chạy tới. Bay ở phía trước nhất hai người, tự nhiên là sừng sững ở hỗn độn trung bên trên Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, có hỗn độn trung món chí bảo này phá tan hỗn độn sương mù đi đường, tốc độ so với cái khác thần chỉ hóa hồng phi hành chỗ nhanh hơn mấy lần không thôi. Đại ca, ta thực sự là hối hận, lúc trước chúng ta liền không nên được ăn cả ngã về không đem chú toàn ép đến Hồng Quân trên người. Nếu là giống Nữ Hoa cùng Phục Hy hai huynh muội bình thường, một người ở Tử Tiêu cung, một người ở Hạo Thiên cung, hôm nay cũng không đến nỗi chật vật như vậy không thể tả rồi. Thái Nhất trong thần sắc uy nghiêm kia, mang theo một luồng phát tiết không ra tức giận, nói tới Hồng Quân lúc, bất mãn vẻ rất nặng. Có hỗn độn chung món chí bảo này ở, bọn họ cũng không lo lắng nói Hồng Quân nói xấu sẽ bị đối phương biết được. Tuy rằng hai người thực lực nhỏ yếu vô pháp hoàn toàn điều khiển hỗn độn chung, nhưng tạm thời che đậy hai người nói tới nội dung, ngược lại cũng không khó khăn. Ai, một bước sai, từng bước sai a. Đế Tuấn thật không có Thái Nhất lớn như vậy hỏa khí, chỉ là trong thần sắc sầu lo vẻ, nhưng là bất luận làm sao cũng không cách nào che lấp. Lúc trước ngươi huynh đệ ta hai người phán đoán sai tình thế, cảm thấy Hạo Thiên đắc tội rồi thiên đạo không thể sẽ ban tặng hắn dư thừa thánh vị, bởi vậy mới lựa chọn Tử Tiêu cung trận doanh, có thể ai có thể nghĩ tới, này Hạo Thiên đạo tổ dĩ nhiên như vậy tuyệt vời, vẫn cứ ở thiên đạo căm ghét tình huống của hắn dưới, còn có thể lấy được 6 tôn thánh vị, thủ đoạn này, quả thực là nghịch thiên rồi. Đáng ghét ta, lần này chúng ta phán đoán sai hình thức, nhưng là để Minh Hà, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử đám người đắc lợi rồi. Thái Nhất trong thần sắc hiện ra vẻ hảo não, mấy người này, toàn thể phương diện cùng bọn ta sàn sàn nhau, nếu là ở trong Tử Tiêu cung, bọn họ e sợ cũng rất khó có thể được thánh vị. Nhưng ở trong Hạo Thiên cung, không có huynh đệ chúng ta hai người cạnh tranh, nếu là Hạo Thiên đạo tổ phân phát thánh vị, ba người này nhất định sẽ trúng cử. Lần này Hồng Quân phân phát thánh vị, tất cả đều cho ngồi ở hàng thứ nhất người, kia Hạo Thiên đạo tổ nếu là phân phát thánh vị, rất khả năng cũng sẽ phân cho hàng thứ nhất người. Nếu thật sự như vậy, giống Hồng Vân, chuẩn đề, tiếp dẫn bực này rác rưởi đều có thể thành thánh, trong lòng ta thực sự là không cam lòng a. Lần thứ nhất giảng đạo sau khi kết thúc, Thái Nhất liền điều đã điều tra xong đi tới Hạo Thiên Cung nghe đạo người phần lớn tin tức, đặc biệt là đối với kia ngồi ở hàng thứ nhất Minh Hà, Phục Hy đám người, càng là hiểu rõ ràng ràng. Trước bọn họ cảm thấy Hạo Thiên đạo tổ nơi đó không có thánh vị, bởi vậy cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng bây giờ xem ra, huynh đệ mình hai người, thực sự là sai qua quá nhiều cơ hội rồi. Không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi này lần thứ hai giảng đạo, Hạo Thiên đạo tổ sẽ không phân phát thánh vị, nếu là như thế, kia lần thứ ba giảng đạo lúc, chúng ta liền đi Hạo Thiên Cung, dù cho là liều mạng bị Hạo Thiên đạo tổ trách phạt nguy hiểm, cũng phải đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đổi ra hàng thứ nhất, đem vị trí đoạt tới. Trong lòng hai người ngược lại cũng hiếm có rất, biết quả hồng nhặt như nắm. Giống Minh Hà, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử ba người, cũng không tốt trọng, dù cho bọn họ có hỗn độn trùng trong tay, nhưng ở vô pháp hoàn toàn khống chế món chí bảo này trước, bọn họ cũng không cách nào ở ba người này trong tay chiếm quá nhiều ưu thế. Cho tới Hồng Vân, người này là hồng hoang người hiền lành, bằng hữu quá nhiều, quan trọng nhất chính là, cho Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử nhất định sẽ ra tay, nếu là lại gặp phải Minh Hà cùng Phục Hy hai người, vậy thì quá phiền phức rồi. Ngược lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, bọn họ đến từ chính phương Tây cằn cỗi chi địa, trên người thiếu hụt linh bảo hộ thân, chiến lược không mạnh, hơn nữa hai người tự hóa hình sau liền khắp nơi tống tiền, cùng phần lớn tiên thiên thần chỉ quan hệ đều không ra sao, đem hai người này đuổi ra hàng thứ nhất, sẽ không có người đồng ý vì bọn họ ra mặt. Nếu ta là Hạo Thiên đạo tổ, phòng trừng cũng không thích hai cái này đến từ phương Tây đầu trọc, chúng ta đem hai người này vị trí đoạn, nói không chắc đạo tổ lão nhân ra người trong lòng sẽ càng thêm thỏa mãn đây. Ở Thái Nhất, Đế Tuấn hai người đầy cõi lòng chờ mong tiếp cận Hạo Thiên Cung, chính suy tư có muốn hay không tiến lên trực tiếp đẩy cửa đi vào lúc, đột nhiên, kia rộng rãi cửa lớn màu xám, đột nhiên mở rộng rồi. Chỉ thấy trong cung điện, Minh Hà, Phục Hy mấy người này trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng chậm rãi đi ra, vừa đi động, vừa lẫn nhau ôm quyền hành lễ. Hồng Vân, chuẩn đề, tiếp dẫn, người ba người tuy rằng chỉ là bị lão sư thu làm đệ tử ký danh, nhưng lão sư nhân tử, ban tặng các ngươi thánh vị, càng là cùng bọn ta đệ tử thân truyền đối xử bình đẳng, truyền thụ các ngươi lấy lực chứng đạo chi pháp, ba vị ngày sau nếu là dám làm ra làm trái lão sư cử động, cái nào sợ các ngươi ngày sau thành thánh, cũng đừng trách ta Minh Hà cùng các ngươi liều cái không chết không thôi. Là một người hợp lễ nâng, hơn nữa còn là Hạo Thiên đạo tổ thân truyền đại đệ tử, có mấy lời lão sư không tiện nói, nhưng hắn cái này làm đại sư huynh, hay là muốn chỉ điểm bọn họ một phen. Lời nói này, không chỉ là nói cho Hồng Vân chờ đệ tử ký danh nghe, cũng là nói cho Phục Hy cùng Trấn Nguyên Tử nghe. Đối với Minh Hà tới nói, lão sư là hắn nhất sùng kính người thân thiết nhất, ai nếu là dám bởi vì ngày sau thành thánh thực lực mạnh, liền làm ra làm trái cử chỉ, hắn tuyệt đối sẽ cùng người kia liều mạng. Không chết không thôi lời nói, không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Vậy cũng đúng là phải chết người. Đại sư huynh nói quá lời, chúng ta thâm thụ lão sư đại ân, nếu là liền lão sư ý chí cũng dám làm trái, kia không cần đại sư huynh ngươi động thủ, tự chúng ta liền trực tiếp kết thúc chính mình. Chuẩn đề tâm tư nhất là thông minh, Minh Hà tiếng nói vừa mới rơi, hắn liền vỗ bộ ngực làm ra bảo đảm. Phục Hy đám người thấy thế, cũng là không ngừng gật đầu, ra hiệu Minh Hà không cần phải lo lắng, bọn họ nếu đã gia nhập Hạo Thiên đạo tổ trận doanh, ngày sau bất luận làm sao, cũng không dám phản bội sư môn. Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người ở cách đó không xa, tự nhiên là nhìn thấy màn này. Đối với Minh Hà lấy đại sư huynh thân phận giáo dục cái khác một các sư đệ, Thái Nhất nếu nói là không ước ao, vậy tuyệt đối là giả. Lúc này, trong lòng hắn tràn ngập vô tận hối hận, lúc trước hắn nếu là đến đây Hạo Thiên cung này nghe đạo, không có xoắn xuýt, không có trì hoãn thời gian, kia hàng thứ nhất đại sư huynh vị trí, tuyệt đối sẽ là hắn Thái Nhất. Đáng trách a. Thực sự là một bước sai, từng bước sai a. Hạo Thiên đạo tổ đệ tử thân truyền thân phận không còn, bây giờ xem ra, Hạo Thiên cung giảng đạo đã kết thúc, liền ngay cả thánh vị, Hạo Thiên đạo tổ cũng đã chia xong rồi. Đại ca, chúng ta không có cơ hội rồi. Thái Nhất phủi trán của chính mình, một mặt hối hận tâm ý. Đừng từ bỏ, Hồng Quân không phải đã nói rồi sao, thánh vị tổng cộng có 15. Hồng Quân 7 cái, Hạo Thiên 6 cái, còn có 2 cái, chính là Thiên đạo tự chọn định, đến tuột cùng là ai, còn thuộc về không biết đây. Nói không chắc hai người kia chính là huynh đệ chúng ta đây. Thái Nhất gật gật đầu, chỉ là trong lòng không hề có một chút sức lực, rốt cuộc trước ở trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đã chính mồm đã nói, bọn họ Vu Yêu hai tộc, tuy hưởng thụ bản cổ khai thiên di tác, nhưng cũng không đủ để thành thánh. Nói như thế, hai người bọn họ có thể bị Thiên đạo chọn thành thánh người tỉ lệ, hầu như cực kỳ xa vời rồi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 53, Ngộ đạo thành, chúng thần luận thánh. Có chút ước ao liếc mắt một cái Minh Hà đám người, sau đó Thái Nhất càng là mắt lộ ra vẻ kiêng rẻ nhìn xa xa hậu thổ. Đại ca, Hồng Quân không phải nói Vu Yêu hai tộc khí vận không đủ để thành thánh sao? Vì sao này Hạo Thiên đạo tổ lại thu rồi hậu thổ làm đồ đệ, nhìn dáng dấp còn ban tặng nàng thánh vị đây? Thái Nhất sừng sững ở trên hỗn độn trung, mượn trong hỗn độn chỗ tỏa ra hỗn độn khí tức, chẳng trận không kiêng rẻ đánh giá xa xa mọi người. Hừ, đó chỉ là Hồng Quân không muốn ban tặng chúng ta thánh vị tìm cớ thôi. Đế Tuấn cũng là sắc mặt trở nên âm trầm, nữ hoa là yêu tộc, hậu thổ là vu tộc, hai tộc đều có thần chỉ có thể thành thánh, tại sao Vu Yêu hai tộc khí vận không đủ để thành thánh? Quả thế, Hồng Quân người này, tuyệt đối là kiêng kỵ huynh đệ ngươi ta Thiên Đế quyền uy, sinh sợ chúng ta thành thánh sau, hắn liền không cách nào khống chế, cố ý không cho chúng ta thánh vị. Thái Nhất tức giận dâng lên, nói tới Hồng Quân lúc, đã không chỉ là phẫn nộ, thậm chí còn mang theo một tia cừu hận ở trong đó. Nhị đệ, việc này trong lòng mình rõ ràng liền có thể, sau đó không muốn tùy ý nói ra khỏi miệng, chưa thành thánh trước, bất luận là Hồng Quân vẫn là Hạo Thiên, hai người chúng ta đều không đắc tội được. Đế Tuấn có chút không cam lòng thở dài, đi, đi Ngộ Đạo Thành, đi tìm hiểu một phen, trước trong Hạo Thiên Cung, đế tuột cùng đều phát sinh cái nào một số chuyện. Ngộ Đạo Thành, kia rộng rãi trong quảng trường luận đạo, lúc này từ lâu tú năm tụm ba tụ tập từng vị tiên tiên thần chỉ, phóng tầm mắt nhìn, càng không trên dưới ngàn số lượng. Thái Nhất hai người rất là biết điều, đang đến gần Ngộ Đạo Thành sau, thu hồi hỗn độn trùng, khí tức hết mức thu lại, dường như phổ thông thần chỉ vậy, chờ ở một chỗ ngóc ngách bên trong, mịt mờ đánh giá quanh thân tình hình. Đang lúc này, Tam Thanh đám người từ trong Tử Tiêu cung giáng lâm nơi đây, tựa hồ là bị trực tiếp truyền đưa tới, trực tiếp rơi vào Ngộ Đạo Thành vị trí trung ương nhất. Thông Thiên huynh, nghe nói huynh đệ các ngươi ba người đã bị Hồng Quân đạo tổ khâm điểm thánh vị, quả nhiên là thật đáng mừng a. Có chút Hạo Thiên cung nghe đạo tiên tiên thần chỉ, nhìn thấy Tam Thanh đám người giáng lâm, từng cái hướng về Thông Thiên đám người chúc. Chúng thần ở trong Ngộ Đạo Thành trò chuyện có một hồi, bây giờ cũng đã rõ ràng, Tử Tiêu cung một phương, người phương nào thu được thánh vị. Ha ha, nhiều tạ đạo hữu, này đều là bản cổ phụ thần di tắc, chúng ta nhận lấy thì ngại a. Thông Thiên tuy ngạo, nhưng hôm nay cao hứng bên dưới, cũng là khó được khiêm tốn lên, ít có dê nói chuyện. Đúng rồi, chúng ta rời đi Tử Tiêu cung thời gian hơi muộn, không biết Hạo Thiên đạo tổ có từng khâm điểm thánh vị. Nhìn từng cái đến đây chúc chúng thần, Thái thượng đột nhiên thần sắc hơi động, mở miệng hỏi. Tốt gọi Thái thượng đạo hữu biết được, Hạo Thiên đạo tổ lần này tổng cộng khâm điểm 7 tôn thánh vị. Một vị tay chống quải trượng đầu rồng, tóc trắng mày râu ông lão, ha ha cười nói. 7 tôn thánh vị. Thái thượng nghe vậy sững sờ, chúng ta ở trong Tử Tiêu cung lúc, Hồng Quân đạo tổ từng nói, Hạo Thiên đạo tổ môn hạ chỉ có 6 tôn thánh vị, vì sao điểm ra 7 tôn thánh vị? Hồng Quân đạo tổ nói không sai, Hạo Thiên đạo tổ nơi đó, xác thực chỉ có 6 tôn thánh vị, phân biệt ban tặng Minh Hà, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân cùng với Phương Tây Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người, cho tới thứ 7 tôn thánh vị, cũng không phải là đạo tổ ban tặng cho, mà là thiên định thánh vị, đạo tổ lão nhân ra người, chỉ là điểm ra đến tôi. Ông lão tóc trắng tựa hồ là muốn cùng tương lai thánh nhân bấu víu quan hệ, lập tức tỉ mỉ trả lời lên. Thiên định thánh nhân. Hồng Quân đạo tổ từng nói, thiên định thánh nhân có 2 vị, hắn cũng không cách nào biết được cụ thể là ai, lẽ nào Hạo Thiên đạo tổ đã biết được rồi? Thông Thiên vội vàng hỏi. Xác thực như vậy, 2 vị này thiên định thánh nhân, một người trong đó chính là Hạo Thiên đạo tổ đệ tử ký danh, Vu tộc 12 tổ Vu bên trong hậu thổ tổ Vu. Cư đạo tổ nói, người này ngày sau sẽ có một hồi nhất định tạo phúc Hồng Hoang đại công đức, thuộc về nhất định thành thánh người, không cần người khác ban tặng thánh vị. Hậu thổ sao? Thái thượng hơi trầm tư, sau đó quay đầu liếc mắt một cái xa xa đang cùng Phục Hy đám người nói chuyện phiếm nữ hoa, đăm chiêu gật gật đầu. Đã như thế, Vu Yêu hai tộc liền đều có thánh nhân tồn tại, Hồng Hoang thế cuộc liền có thể tiếp tục duy trì cân đối, này cũng phù hợp hai vị đạo tổ tác phong. Trầm mặc một lát sau, Thái thượng mở miệng lần nữa hỏi, đạo hữu, ngươi có thể biết, kia vị cuối cùng thiên định người thì là người nào? Bây giờ đã biết tương lai có thể thành thánh người, đã có 14 vị. Hồng Quân đạo tổ cùng Hạo Thiên đạo tổ môn hạ các 7 người, ở thánh nhân gian về số lượng, song phương xem như là lần thứ 2 duy trì cân đối, duy nhất có thể đánh vỡ cân bằng, rất khả năng chính là kia không biết vị cuối cùng thiên định thánh nhân rồi. Tóc trắng mày râu ông lão vẫn chưa trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là ánh mắt chuyển hướng một bên, nhìn phía dọc theo quảng trường nơi, kia đang bị mấy vị thần chỉ xuống lại ở trung ương, không ngừng cùng người trò chuyện nam tử áo bào xanh trên người. Vâng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất khả năng chính là người này rồi. Thái thượng đến thấy người này, không khỏi nhíu mày, hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới, người này sẽ là kia vị cuối cùng thiên định thánh nhân. Ta nhớ tới người này, tựa hồ là gọi là Chu Thanh chứ. Người này là một gốc tiên tiên linh trúc hóa hình thời gian hơi muộn, ở chúng thần bên trong thực lực xem như là lót đáy, hắn cũng có thể trở thành là thiên định thánh nhân. Thái thượng có chút không tin, trước kia mười mấy cái thu được thánh nhân nghiệp vị thần chỉ, người nào không phải uy danh hiển hách, ở trong hồng hoang thực lực ngập trời hạng người. Dù cho là Phương Tây Chuẩn Đề hai người bị Tam Thanh chỗ xem thường, nhưng tối thiểu hai người này ở cẩn cỗi chi địa vẫn như cũ tu luyện tới đại la chi đỉnh, căn cơ vững chắc, cũng coi như là phi thường đời rồi. Nhưng cái này Chu Thanh, căn cơ theo Thái thượng cũng không vững chắc, hơn nữa thực lực liền đại la hậu kỳ đều không có đạt đến, càng không cái gì lợi hại linh bảo ở thân, người này bất luận từ phương diện nào xem đều không giống như là có thể thành thánh người a. Cái này đạo tổ lão nhân gia người cũng chưa từng nói rõ, bất quá lúc trước đạo tổ hắn nói lên vị cuối cùng thiên định thánh nhân lúc, từng ngựa khí dừng lại một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang này Chu Thanh trên người, cũng hỏi dò này Chu Thanh họ tên. Nếu thật sự như vậy, có thể bị Hạo Thiên đạo tổ chỗ chuyên môn coi trọng, xem ra người này rất khả năng chính là kia cái cuối cùng thiên định thánh nhân rồi. Thái thượng gật gật đầu, người này có thể bị đạo tổ xem trọng, khẳng định có cái khác chỗ đặc biệt, chỉ là chính mình không thấy được thôi. Bất quá người này ngược lại có chút đáng thương, cái khác thánh vị người đoạt giải đều bị đạo tổ thu làm đệ tử, hơn nữa còn được đạo tổ ban tặng hồng mông tử khí, nhưng chỉ có này Chu Thanh đã không có bị thu là đệ tử, cũng không có bị ban tặng hồng mông tử khí, chính là liền một cái ra dáng linh bảo cũng chưa từng bị đạo tổ ban tặng cho. Ha ha, kia đúng là có chút đáng thương. Từ đầu đến cuối vẫn không có mở ra miệng Nguyên Thủy, đột nhiên cười cợt, như vậy người này chúng ta liền không cần quan tâm, không có hồng mông tử khí, không có đạo tổ chống đỡ, dù cho là thiên định thánh nhân, e sợ cũng cần trải qua vô số kiếp nạn mới có thể thành thánh. Hơn nữa bây giờ Vu Yêu thế lớn, hắn một cái không có hậu trường người, có thể hay không vượt kiếp thành công đều còn khó nói sao? Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 54, Lam Ngộng đạo hữu, đã lâu không gặp. Nguyên Thủy ý tứ rất rõ ràng, bọn họ những này tương lai thánh nhân không phải Hồng Quân đạo tổ đệ tử, chính là Hạo Thiên đạo tổ đệ tử, hậu trường cứng cực kỳ, tự nhiên không lo lắng cái khác thần chỉ dám đánh nhóm người mình chủ ý. Nhưng cái kia Chu Thanh không đủ thực lực, hậu trường không cứng, lại một mực còn có cái thiên định thánh nhân cơ duyên, không bị người ghen ghét đố tính toán, đó mới là quái đây. Phải biết, ở chỗ này hồng hoang vô tận trong thế giới, giết người đoạt bảo cướp giật cơ duyên sự tình, nhưng là không thể bình thường hơn được rồi. Một cái không có hậu trường người yếu, một mực còn mang theo thành thánh cơ hội ở thân, như vậy bằng trời mê hoặc, không bị người chố ghi nhớ, đó mới là quái sự đây. Việc này, liền không cần chúng ta bận tâm rồi. Thái thượng lắc lắc đầu, chưa thành thánh trước, chúng ta đều an ổn một điểm, không nên gặp phải những sự cố khác, miễn cho gây nên cái khác biến số. Đang khi nói chuyện, Thái Thượng ngồi xếp bằng ở một đoàn trên bộ đoàn, trực tiếp nhắm mắt không nói nữa, tựa hồ muốn ở trong ngộ đạo thành này, căn cứ Hồng Quân truyền thụ Trạm Tam Thi chi pháp, trực tiếp chẳng thi. Thấy thế, Nguyên Thủy mấy người cũng là từng cái ngồi xuống, bắt đầu tu luyện lên. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, trừ bỏ hai vị đạo tổ đạo trường bên ngoài, cũng chỉ có ngộ đạo thành này, xem như là an toàn nhất chi địa, dù cho là thái nhất cấp bậc kia có hỗn độn chí bảo kiệt ngạo hạng người, cũng không dám ở nơi đây ra tay, bằng không nên tiếp đối phương, chính là hơn 1000 tên tiên thiên thần chỉ vô tận sát cơ. Theo Tam Thanh đám người bắt đầu ngồi xếp bằng rơi vào, tu luyện Trạm Tam Thi chi pháp, vậy ở bên cạnh họ các thần chỉ cũng từng cái lần lượt rời đi, hướng về cái khác thu được thánh vị thần chỉ đi đến. Đối với bọn hắn tới nói, thừa dịp mấy người còn chưa thành thánh trước, nhiều kéo điểm quan hệ đều là không có chỗ xấu. Rốt cuộc ngày sau Hồng Hoang đại kiếp nạn tuyệt đối không phải số ít, nhiều cùng thánh nhân kéo điểm quan hệ, sau đó chính mình nếu là vượt kiếp, có thể bị thánh nhân kéo lên một cái, có lẽ là có thể miễn trừ một lần hóa thành cho tàn nguy hiểm đây. Tam Thanh đám người bắt đầu tu luyện, cái khác chúng thần hoặc là tu luyện hoặc là tụ tập cùng một chỗ sâu sắc thêm cảm tình, chỉ có quảng trường nơi vắng vẻ trong một góc, Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, trong con ngươi lộ ra sáng sủa ánh sáng. Nhị đệ, vừa mới kia Đông Vương công cùng Tam Thanh đám người theo như lời nói, ngươi có thể nghe rõ? Đế Tuấn truyền âm hỏi. Nghe rõ, hơn nữa ta cũng quan tâm cái khác một ít thần chỉ cho chuyện, Hạo Thiên đạo tổ đang nói tới cái cuối cùng tiên định thánh nhân lúc, sắc thực chuyên môn ngừng lại, hỏi dò Chu Thanh tên. Thái Nhất nghiêm túc gật gật đầu. Nói như thế, này Chu Thanh, trên người thật là có trở thành thánh nhân cơ duyên. Đế Tuấn khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngón tay không ngừng nhẹ nhàng lay động, những người khác, Hữu đạo tổ làm hậu trưởng, chúng ta không trêu chọc nổi. Nhưng này Chu Thanh, nhưng là lại dễ đối phó cực kỳ. Không sai, thánh nhân vị trí chỉ có 15. Cái khác 14 cũng đã bị hai vị đạo tổ phân ra đi rồi, khó đối phó. Chỉ có này Chu Thanh, còn có thao tác không gian, người này nếu là hoàn toàn chết đi, ngày hôm đó định thánh nhân vị trí tự nhiên là trống không, huynh đệ chúng ta hai người liền có cơ hội rồi. Thái Nhất thần thức truyền âm nói. Bất quá người này cũng không đốc, khẳng định biết mình bây giờ tình cảnh, hắn nếu là vẫn chờ ở trong ngộ đạo thành này, chúng ta vẫn đúng là không tốt động thủ. Không sao, 3000 năm sau, hai vị đạo tổ còn có một lần giảng đạo, ta liền không tin, này Chu Thanh, lẽ nào thật sự cam nguyện làm con rùa đen rút đầu, không đi Hạo Thiên cung nghe đạo. Như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chờ lần sau nghe đạo kết thúc, chúng ta liền mai phục tại nửa đường, chờ kia Chu Thanh trở về ngộ đạo thành trước, một lần đem hắn giết chết. Liên theo đại ca nói làm, ta trước về Thiên Đình chuẩn bị một phen, tranh thủ làm được một đòn giết chết. Thái Nhất gật gật đầu, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nhị đệ, Đế Tuấn cũng đứng dậy, gọi lại liền muốn rời khỏi Đông Hoàng. Lần này trở về, không nên đã quên giám sát Lũ Yêu Thần diễn luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dù cho ngày sau Chu Thanh chết rồi, chúng ta muốn thu được kia cái cuối cùng thánh vị, cũng cần dựa vào thực lực mạnh mẽ mới được. Đại ca yên tâm, việc này ta trong lòng hiểu rõ. Trong Hạo Thiên Cung, Trình Hạo ngồi xếp bằng ở trong đạo trường trên một chiếc bồ đoàn, đối diện với hắn, đến rồi một vị khách không mời mà đến. Nói là khách không mời mà đến, cũng không chọn vậy là, rốt cuộc người này, Trình Hạo nhận ra, hơn nữa cũng được cho là quen thuộc, chỉ là đối phương có thể đi tới nơi này, có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Làm sao, nhìn thấy ta rất giật mình sao? Đối diện, là một vị trên người mặc trường bào màu lam cô gái xinh đẹp, nữ tử bất luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều không kém Lâm Hy, nhất cử nhất động gian, mang theo khiến lòng người động mê hoặc tâm ý, e là cho dù là thánh nhân, đều rất khó chống đối mị lực của nàng. Nàng là Lam Ngộng, chỉ là bây giờ nàng cũng không phải là bản thể đích thân tới, mà là dựa vào nhân quả lực lượng hình thành một bộ nhân quả hóa thân, vô pháp tồn tại quá lâu thời gian. Trình Hạo cười cợt, vẫn chưa mở miệng, đem hai người trước người chén trà rót đầy nước trà, mới đưa tay ra hiệu đối phương thưởng thức. Ngươi người này, chuyển thế sau, ngược lại so với trước, nhiều hơn một chút sinh hoạt tình thú đây. Trước đây ngươi, nhưng cho tới bây giờ sẽ không hiểu được cho người ta châm trà đây. Lam Ngộng đôi mắt đẹp ở Trình Hạo trên người trên dưới đánh giá một phen, giơ tay nâng chung trà lên nước uống một hớp, sau đó cười hì hì gật gật đầu. Lá trà bình thường, bất quá kinh ngươi chi thủ bảo chế mà ra, ngược lại tự có một luồng đặc biệt mùi vị đây. Dứt tiếng, Lam Ngộng xinh đẹp khuôn mặt hơi hướng về một bên chuyển đi, hình như tại chờ đợi Trình Hạo hỏi nàng là cái gì mùi vị. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, từ đầu đến cuối, Trình Hạo thần sắc đều rất là bình thản, không chút nào mở miệng nói chuyện ý tứ. Được rồi, ta thu hồi trước lời nói, ngươi người này vẫn là như tiền thế bình thường, trước sau như một không có bất kỳ tình thú gì. Đang khi nói chuyện, Lam Ngộng tiếp như lưu ly vậy phỉ thúy bàn tay rối ra, tựa hồ là muốn ở Trình Hạo trên khuôn mặt xoa bóp, nhưng chỉ tiếc, bàn tay còn chưa rơi xuống, một cây tỏa ra thái cổ hồng hoang khí tức cỡ lớn, che ở giữa hai người. Thực sự là kẻ nhạt. Trước đây ngươi, nhưng cho tới bây giờ sẽ không phản kháng. Lam Ngộng có chút bất mãn thu tay lại. Trước đây ta là Ly Hạo, nhưng bây giờ ta là Trình Hạo, ở ta trí nhớ kiếp trước chưa khôi phục trước, kính xin Lam Ngộng đạo hữu tự trọng, không nên gây nên không cần thiết hiểu lầm. Trình Hạo thần sắc bình thản, Lam Ngộng người này quá mức thần bí, mặc dù mình ở Hạo Thiên kính trong không gian biết được một ít tin tức, nhưng đối với Lam Ngộng, hắn vẫn như cũ không dám hoàn toàn tín nhiệm. Cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, Trình Hạo không chấp một cái nhìn chằm chằm nàng, đạo hữu hôm nay tới đây, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Lam Ngộng nhíu nhíu mày, có chút bất mãn lắc lắc đầu, đừng gọi ta đạo hữu, trước tiên không nói kiếp trước chúng ta gian quan hệ, coi như là đời này, kia cũng coi như là bằng hữu chứ. Trình Hạo gật đầu cười, cũng tốt, như vậy Lam Ngộng, ngươi lần này tới cửa, sẽ không phải chỉ là muốn cùng ta ôn chuyện chứ? Làm sao, ôn chuyện không thể được sao? Lam Ngộng trên mặt cười tươi như hoa, đứng dậy đứng thẳng, đem phong dài hiểu điệu dáng người hoàn mỹ biểu diễn ra. Trước ở ngươi kia nói chuyện phiếm quần bên trong, ngay ở trước mặt ngươi kia tiểu tình nhân cùng các đệ tử trước mặt, có mấy lời không tiện nói. Lần này đến, ta nghĩ lại xác nhận một hồi, ngươi thật vẫn không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Chương 55, bọn họ đến từ chính 11 chiều không gian. Chuyện như vậy, ta không cần thiết lựa ngươi chứ. Trình Hạo cao mày lắc lắc đầu, ta xác thực không có giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Được rồi, ta tin tưởng ngươi, xem ra là thật không có giác tỉnh ký ức. Lam Ngộng có chút khổ não lắc lắc đầu, tuy rằng chúng ta một đời trước đều treo, nhưng trước khi chết cũng đều là sớm chuẩn bị được rồi chuyển thế hậu chiêu, trí nhớ của ta đều thức tỉnh rồi, không đạo lý ngươi còn giác tỉnh không được a. Có lẽ, kiếp trước ta căn bản liền không chuẩn bị chuyển thế sau giác tỉnh ký ức đây. Trình Hạo thuận miệng đoán một câu. Hừ, ngược lại có thể. Lam Ngộng ánh mắt sáng lên, đăm chiêu gật gật đầu, ngươi người này luôn luôn tâm tư quái dị, có lẽ lúc trước lưu lại hậu chiêu lúc, vẫn đúng là không có ý định giác tỉnh ký ức. Kiếp trước ta là cái gì tính cách, ta không bao nhiêu hứng thú, hôm nay ngươi tới đây, sẽ không phải liền đơn thuần cùng ta ôn chuyện chứ? Làm sao, không có chuyện gì không thể tới tìm ngươi chơi sao? Lam Ngộng lườm hắn một cái, sau đó đầy hứng thú hỏi, kỳ thực ta vẫn luôn rất tò mò ai, nếu như chúng ta đều không có sau đó gặp gỡ, đều chờ trên địa cầu cái kia địa phương nhỏ, đồng thời tiến vào Giang Bắc Đại học, ngươi sẽ chọn khi đó Lâm Hy đây, vẫn là lúc trước Lam Ngộng. Mặc dù nói lời nói thật có thể sẽ làm ngươi không dễ chịu, nhưng ta vẫn phải nói, ta chọn Lâm Hy. Ở trên điểm này, Trình Hạo không có chút gì do dự, đến hắn loại này đạo tâm đã sớm sáng rực cảnh giới, căn bản không cần thiết đối với chuyện như thế này che lấp. Ai, quả thế. Lam Ngộng hơi hơi thất vọng, nam nhân đều là đại móng heo, ngươi lúc này mới chuyển thế một lần, liền di tình biệt luyến, nếu là nhiều chuyển thế mấy lần, phòng chừng là có thể mở hậu cung rồi. Lặp lại lần nữa, Ly Hạo là Ly Hạo, Trình Hạo là Trình Hạo, ta cùng hắn ở giữa cũng không giống nhau. Ở ta ký ức không có giác tỉnh trước, ngươi theo như lời nói, ta chỉ có thể có lựa chọn tin tưởng. Trình Hạo thần sắc nghiêm túc cải chính nói, biết rồi, không cần như thế nghiêm túc chứ. Ngươi tuy rằng tính cách thay đổi không ít, nhưng này đa nghi đặc điểm, vẫn là một tia không giảm đây. Lam Ngộng cười toe toét khoát tay háo một cái, ngược lại cũng không có vì vậy tức giận, đối với Trình Hạo, nàng tựa hồ rất có kiên trì. Cái kia, đại gia đều là lần thứ nhất chuyển thế, đều không có gì kinh nghiệm, có chỗ đắc tội, mong rằng cố gắng tha thứ. Lam Ngộng rũa ra chân bóng cánh tay, ở Trình Hạo trước mắt quơ quơ, một lần nữa nhận thức một hồi, ta gọi Lam Ngộng, kiếp trước là thê tử của ngươi, đời này, ở ngươi ký ức giác tỉnh trước, phòng trường chỉ có thể trước tiên làm bằng hữu rồi. Trình Hạo cười đưa tay ra, ở Lam Ngộng kia nhu nhược không có xương trên lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, cười nói một tiếng, "Trình Hạo." Vung tay ra trường, Trình Hạo tiếp tục đem trước người hai người cái chén rót đầy nước trà, trải qua vừa nãy ngôn ngữ thăm dò, hắn tạm thời không có ở Lam Ngộng trên người cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thái độ cũng dịu đi một chút. "Lam Ngộng, có thể nói cho ta một chút, kiếp trước chúng ta là làm sao ngã xuống sao?" Cùng Lam Ngộng mò mẫm lâu như vậy, hắn rốt cục hỏi ra bây giờ muốn biết nhất vấn đề. "Yêu, không dễ dàng à, ta còn thực sự cho rằng ngươi không dính khói bụi trần gian, đối với bất luận cái gì chuyện của kiếp trước đều không có hứng thú đây." Lam Ngộng cười rất vui vẻ, ở Trình Hạo kia bình thản trên khuôn mặt không ngừng đánh giá, ngươi người này, thật là có ý tứ, rõ ràng trong lòng nghĩ cực kỳ, nhưng một mực làm ra một bộ thờ ơ không động lòng dáng vẻ, điểm này, ngược lại cùng Lý Hạo rất không giống đây. Ồ, vậy hắn đều là làm sao làm? Nếu để tài tán gấu mở ra, Trình Hạo cũng không còn bắt bí làm dáng, thuận miệng hỏi một câu. Hắn à, làm là bản nguyên thần tộc đế quân, nắm giữ trí cao vô thượng quyền uy, muốn cái gì, xưa nay đều là trực tiếp biểu đạt ra đến, không chút nào cần quanh co lòng vòng, hầu như xưa nay sẽ không cùng bất luận người nào hàn huyên, dưới cái nhìn của hắn, kia đều là đang lãng phí thời gian. Trình Hạo hồi ức một phen lúc trước từ trong Hạo Thiên Kinh chứng kiến Ly Hạo, người này xác thực uy nghiêm không gì sánh được, thuộc về loại kia nhất luôn cựu đỉnh, không cho phép bất luận cái gì ngỗ nghịch phản bác người, tựa hồ không phải tốt ở chung người. Nói thật, lúc trước ở ngươi kia nói chuyện phiếm quần bên trong nhìn thấy ngươi có nhiều đệ tử như vậy cùng bằng hữu lúc, ta còn rất là kinh ngạc một phen đây. Ở kiếp trước, trừ ta ra, cũng chỉ có vị kia có thể bị ngươi đặt ở trong mắt Thái Sơ đạo tôn, còn có thể cùng ngươi tán gẫu bên trên vài câu, cho tới những người khác, dù cho là bản nguyên thần tộc bên trong mấy vị khác bản nguyên cảnh cường giả, ngươi đều không muốn làm sao phản ứng đây. Trình Hạo cười nhạt nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà, có lẽ Ly Hạo chính mình cũng không thích chính hắn một tính cách đi, sở dĩ bây giờ ta mới vẫn không có giác tỉnh trí nhớ của kiếp trước, chỉ sợ cũng là vì không bị kiếp trước tính cách ảnh hưởng đi. Hừ, có khả năng này. Lam Ngộng nhấp ngụm trà nước, hơi trầm mặc chốc lát, sau đó mở miệng nói, kiếp trước, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, kẻ địch đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Kẻ địch số lượng cũng không nhiều, không tới 20 vị, bề ngoài cùng loài người không khác, nhưng mỗi một cái lại đều có bản nguyên cảnh thực lực. Bản nguyên cảnh? Trình Hạo để cái chén trong tay xuống, nhẹ nhàng hỏi một câu. Bản nguyên cảnh? Tên đầy đủ bản nguyên đại đạo cảnh, thuộc về hư vô đại đạo bên trên cảnh giới, mỗi một cái bản nguyên cảnh tồn tại, có thể nói tự thân chính là tất cả khởi nguyên, cũng có thể dễ dàng sáng tạo cùng hủy diệt hư vô vũ trụ. Đây là chúng ta bản nguyên vũ trụ đối với cảnh giới này xưng hô, ở đó còn người ngoại lai xưng hô bên trong, bọn họ thuộc về đến từ chính 11 chiều không gian bên trong 10 chiều sinh mệnh, phụ mệnh đến đây giết chết vượt biên giả, cắn giết tất cả khả năng tồn tại uy hiếp. Những người này sau khi xuất hiện, liên minh chia làm hai đường truy sát người cùng siêu thoát giả liên minh vị kia Thái Sơ đạo tôn, tựa hồ hai người các ngươi, từng làm ra quá cái gì quá đáng cử động. Quá đáng cử động. Trình Hạo hồi ức một phen lúc trước ở trong Hạo Thiên Kinh chứng kiến cuối cùng cảnh tượng kết cục chính là Ly Hạo cùng Thái Sơ hai người tiến vào trong đường nối thần bí kia. Tựa hồ hai người này ở đường nối phía kia trong thế giới làm ra không nhỏ sự tình, bằng không cũng không đến nỗi đưa tới 20 vị cấp 10 cấp bậc tồn tại truy sát mà tới, càng là hủy diệt bản nguyên đại lục, giết được bản nguyên thần tộc cùng siêu thoát giả liên minh như chó mất chủ vậy khắp nơi lẩn trốn. Chuyện sau đó ta cũng không phải quá rõ ràng, bởi vì ta treo so với ngươi còn sớm, chỉ là ở trước khi chết nhìn thấy ngươi bị chín đại người ngoại lai vây công, nghĩ đến nên cũng là ở trong trận chiến đó ngã xuống. Trình Hạo gật gật đầu, hắn nhìn ra, có một số việc Lam Ngộng cũng không có nói rõ, hay là không muốn nói, lại hay là bởi vì chính mình không có giác tỉnh ký ức, có chút bí ẩn, cũng không tiện nói. nhưng có thể phán đoán, Lam Ngộng nói tới người ngoại lai xâm lấn sự kiện hẳn là chân thực, bằng không lấy Ly Hạo cùng Thái Sơ hai người thực lực, ở trong bản nguyên vũ trụ, bất luận làm sao đều không thể sẽ ngã xuống. Xác định việc này, Trình Hạo trong lòng nhất thời bay lên một luồng cảm giác nguy hiểm, hắn vô pháp xác định những người ngoại lai kia phải chăng còn ở trong bản nguyên vũ trụ không hề rời đi, nếu là đối phương vẫn còn, vậy hắn siêu thoát ra hư vô vũ trụ một khắc đó, chỉ sợ cũng thật nguy hiểm rồi. Chương 56, ba con pháo thí, đổi một cái Hồng Quân đạo tổ. Lam Ngộng đi rồi. Nàng bản tôn còn ở Thượng Thương Chi Địa tạm thời không sẽ rời đi, bây giờ cụ này nhân quả phân thân, cũng không cách nào kéo dài quá lâu thời gian. Đang xác định Trình Hạo vẫn không có giác tỉnh ký ức sau, liền cũng không có lại quá nhiều dừng lại, hai người đơn giản trò chuyện vài câu sau, cụ này nhân quả chi thân liền triệt để tiêu tan rồi. Theo Lam Ngộng rời đi, Trình Hạo ngồi xếp bằng ở trong Hạo Tiên Cung mấy ngày lâu dài, cho đến Minh Hà có việc đến đây hỏi dò, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì? Nhìn đang hoàng đứng hầu ở bên Minh Hà, Trình Hạo chậm rãi mở miệng nói: "Lão sư, đệ tử ở trong nội đạo thành quan sát một quãng thời gian, vị kia bị ngài hỏi dò họ tên Chu Thanh, đã bị không ít người tính toán lên, lần sau giảng đạo sau khi kết thúc, hắn e sợ sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Ngài xem, đệ tử đám người có muốn hay không nhúng tay việc này? Người này, các ngươi không cần quản nhiều, hắn thành thánh cơ hội không ở đương đại, đời này, hắn nhất định ngã xuống." Trình Hạo ngón tay hơi bấm mấy lần, lạnh nhạt nói: "Đệ tử rõ ràng, nếu là sư tôn không có chuyện gì khác, đệ tử kia liền lui xuống trước đi rồi." "Đi xuống đi." Trình Hạo khoát tay áo một cái, "Đúng rồi, kia vị diện nói chuyện phía quần, vi sư đã đem ngươi kéo vào, ngày sau nhiều lọ gìn, cùng trong đám các sư đệ nhiều trao đổi một chút tu luyện tâm đắc." "Đệ tử rõ ràng rồi." Minh Hà nặng nề gật gật đầu, sau đó không người chậm rãi lui ra Hạo Thiên Cung. Nhìn Minh Hà rời đi, Trình Hạo thần sắc lãnh đạm quay đầu nhìn về phía một hướng khác, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận thần bí không gian, nhìn thấy một chỗ loại nhỏ trong không gian, chính ngồi xếp bằng tu luyện vũ đế ba người. Ba người này, mỗi một cái đều có tội lỗi chồng chất tội nghiệp, đã sớm đáng chết ngàn tỷ lần còn chưa hết rồi. Trình Hạo sở dĩ đem ba người này thu làm nô bộc, chính là có đem bọn họ làm bia đỡ đạn ý tứ. Ba người này, ở trong mắt Trình Hạo là bia đỡ đạn. Ở trong mắt Hồng Quân, ba cái này biến số, e sợ cũng là hắn đạt thành thoát ly thiên đạo giảng buộc bia đỡ đạn. Bị hai đại đạo tổ cấp nhân vật tính toán kế làm bia đỡ đạn, tự vừa bắt đầu đi tới thế giới Hồng Hoang này, ba người này mệnh số cũng đã bị triệt để nhất định. Ba con pháo thí, đổi một cái Hồng Quân đạo tổ, này mua bán ngược lại cũng có lời. Ngón tay không ngừng gõ dưới thân bồ đoàn, Trình Hạo khỏe miệng lộ ra một tia mịt mờ ý cười, trong lòng đến tột cùng có gì tính toán, vậy thì không biết được rồi. 3000 năm, đối với Hồng Hoang chúng thần tới nói, nguyên bản là một hồi thời gian cực kỳ ngắn ngủi đoạn, nhưng hay là bởi vì trải qua hai lần đạo tổ giảng đạo sau duyên cớ, Hồng Hoang chúng thần thực lực tăng mạnh, hơn 10 vị tiên tiên thần chỉ, càng là nhảy một cái trở thành chuẩn thánh cấp tồn tại. Ở lần thứ 3 giảng đạo mở ra trước cuối cùng thời gian ngàn năm, yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận triệt để diễn luyện hoàn thành, hơn vạn tiên yêu thần bày xuống trận pháp, diễn hóa ra Hồng Hoang vô tận tinh không, tập kết vô tận tinh không lực lượng, làm cho nằm ở trận pháp vị trí ngay chính giữa thái nhất, điều khiển hỗn độn trùng, dĩ nhiên phát huy ra có thể so với thánh nhân thực lực. Nguồn sức mạnh này, chấn động toàn bộ Hồng Hoang, làm cho một đám tiên tiên thần chỉ từng cái không dám lại chờ ở trong động phủ của chính mình, mà là chạy tới trong Ngộ Đạo Thành, chỉ lo lạc đàn bị yêu tộc tàn sát. Thực lực tăng vọt bên dưới, thái nhất đám người dã tâm bộc phát, lần thứ 2 phát động đối với vu tộc chiến tranh. Yêu tộc thái độ đã rất rõ ràng, nếu hai vị đạo tổ đều không muốn phân cho bọn họ thánh vị, yêu tộc kia thiên đỉnh liền đem toàn bộ Hồng Hoang thiên địa lánh xuống, hội tụ vô tận Hồng Hoang khí vận, mạnh mẽ dựa vào khí vận đề cao một cái thánh nhân đi ra. Thái nhất cùng Đế Tuấn bản tính đánh cho rất thấu triệt, dựa vào khí vận đề cao ra một vị thánh nhân, Diệt Chu Thanh lại cướp đoạt một vị thiên đỉnh thánh nhân, không cần dựa vào đạo tổ bàn tặng thánh vị, hai người dù cho là dựa vào tự thân nỗ lực, cũng có thể đoạt được thánh vị. Cho tới hai người thành thánh có thể hay không bởi vậy chiếm cứ cái khắc thần chỉ thánh vị, kia liền không nữa cân nhắc của bọn họ bên trong phạm vi rồi. Hai vị đạo tổ cũng đã từ bỏ bọn họ, nếu là mình không nữa liều mạng tranh thủ một cái, ngày sau trong Hồng Hoang đại lục, chỉ sợ cũng thật lại không bọn họ yêu tộc sinh tồn chi địa rồi. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm, làm yêu tộc triển khai Chu Thiên tinh đấu đại trận giết hướng vu tộc tổ địa lúc, lại phát hiện, một tôn tựa hồ có thể mang thiên đều đỉnh sổ khủng bố cự nhân, cả người tràn ngập làm người ta sợ hãi hỗn độn thần hỏa, đứng lặng ở trong thiên địa, tựa hồ từ lâu chờ đợi đã lâu rồi. Bàn cổ. Thái nhất đỉnh đầu hỗn độn trung, cả người sợ đến thân hình đều không khỏi run rẩy lên, dù cho bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bàn cổ, nhưng đối phương chỗ tỏa ra hỗn độn khí tức, lại làm cho Thái Nhất đám người ngay lập tức liền phán đoán ra được, vậy tuyệt đối là bản cổ đại thần khí tức. Nhị đệ chớ hoảng sợ, người này cũng không phải là chân chính bản cổ, đây là 12 tổ vũ mượn lực trận pháp ngưng tụ ra bản cổ chân thân thôi, tuy rằng nhìn như dọa người, nhưng không hẳn liền mạnh hơn chúng ta. Đế Tuấn tính cách so với Thái Nhất muốn trầm ổn một ít, tra xét một phen sau, liền nhìn ra đối diện kia cái gọi là bản cổ hư thực. Mặc dù coi như cùng bản cổ phụ thần không khác nhau chút nào, nhưng bất luận là khí tức vẫn là uy thế, đều kém xa chân chính bản cổ. Hơn nữa cụ này khủng bố bóng dáng bên trên, còn thỉnh thoảng có trận pháp khí tức lan ra. Nhìn dáng dấp vu tộc cũng cùng bọn họ yêu tộc bình thường, tạo ra cái gì nghịch thiên trận pháp, làm ra thực lực này khủng bố bản cổ chân thân. Nguyên lai cũng là trận pháp làm ra đến, ta còn thực sự cho rằng vu tộc đám này ngốc to con đem bản cổ phụ thần cho phục sinh đây. Ngay vậy, Thái Nhất thở phào nhẹ nhõm, lập tức cũng không còn sợ hãi, giơ tay một chiều, trong hỗn độn liền rơi vào hắn trước người, sau đó hắn mượn vô tận Chu Thiên tinh đấu đại trận lực lượng, ở chuông lớn bên trên tầng tầng vỗ một cái. Đùng. Tiếng chuông trầm thấp mà lại du dương, mang theo một luồng làm người vô pháp truyền lời khiếp đảm cảm giác, chớp mắt xé rách Hồng Hoang hư không, dường như một đạo hư không đại lực chạm. Hướng về 12 tổ vũ trụ ngưng tụ bản cổ chân thân đánh giết mà đi. Oeng. Đối diện, chờ đợi đã lâu bản cổ chân thân, không có bất luận cái gì loẹt loẹt dư thừa động tác, đón kia hư không đại lực chạm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, ngập trời hỗn độn khí tràn ngập ra, dường như nhiên liệu bình thường hóa thành hỗn độn thần hỏa. Hỏa diễm chỗ đi qua, kia kéo tới hư không đại liệt trảm dĩ nhiên tầng tầng đổ nát, căn bản là không có cách thương tới bản cổ chân thân một tí. Thấy thế, Thái Nhất trong lòng căng thẳng, chính mình chỗ thôi thúc có thể so với thánh nhân một đòn, vẫn là không làm gì được Vu tộc, này Vu tộc liền giống như là chuyên môn khắc chế bọn họ yêu tộc bình thường, mỗi một lần khí thế hùng hổ mà đến, đều sẽ bị Vu tộc cho ngăn cản trụ. Trong chớp mắt, quá một đôi tay liên tiếp ở trên hỗn độn chúng phủi hơn trăm lần, một đạo tiếp một đạo tiếng chuông vang lên, làm cho hồng hoàng trong hư không xuất hiện một cái khủng bố hỗn độn dòng lũ dội rửa mà qua, 12 tổ Vu kiêng ngưng tụ bản cổ chân thân, trong lúc nhất thời dĩ nhiên vô pháp khá cao. Hỗn độn dòng lũ vô pháp đối với bản cổ chân thân tạo thành cái gì hữu hiệu thương tổn, nhưng mặc cho 12 tổ Vu làm sao thôi thúc, trong thời gian ngắn cũng rất khó đi ngược dòng nước, giết vào yêu tộc trong trận doanh. Cho tới Thái Nhất, liên tiếp phủi hỗn độn chung, tựa hồ đối với hắn cũng là một cái không nhỏ tiêu hao, mỗi một lần bàn tay hạ xuống, sắc mặt của hắn đều muốn trắng xám một phần. Có thể khẳng định, nếu như trường kỳ rằng có nữa, chờ hắn pháp lực tiêu hao hết sau, lần này Vu yêu đại chiến thất bại, tuyệt đối hay là bọn hắn yêu tộc một phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 57, Hạo Thiên đạo tổ ra tay, hồng hoang chấn động. Vu yêu đại chiến như vậy động tĩnh lớn, tự nhiên là gây nên không ít tiên tiên thần chỉ quan sát. Không chỉ có như vậy, ở Tam thập Tam thiên ngoại, Trình Hạo cùng Hồng Quân hai người, lần lượt từ từng người trong đạo trường đi ra. Cách Tam thập Tam thiên, lặng lặng mà quan sát trong hồng hoang đại lục đại chiến. Hai người đối với chiến tranh kết quả, tựa hồ cũng không quan tâm. Hồng Quân sự chú ý, chủ yếu đặt ở trong Chu Thiên tinh đấu đại trận, hình như tại tra xét trận pháp này hạt nhân bí mật. Cho tới Trình Hạo, chủ yếu tâm thần nhưng là tập trung ở kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trên. Ở hắn mắt trái phá vọng thần thông tra xét bên dưới, Trình Hạo kinh hỉ phát hiện, cái môn này trận pháp không chỉ có Vu tộc có thể sử dụng, kỳ thực chỉ cần là luyện thể tu sĩ cũng có thể triển khai. 12 tổ Vu bởi vì bản cổ tinh huyết biến thành nguyên nhân, trận pháp triển khai sau, ngưng tụ ra bản cổ chân thân. Mà nếu là cái khác một mạch liên kết luyện thể tu sĩ, triển khai trận này, cũng có thể mang từng người sức mạnh tụ hợp lại một nơi, hình thành một tôn mạnh mẽ ma thần thân thể. Đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận nghiên cứu triệt để sau, Trình Hạo tâm tư nhất thời lung lay lên. Chính mình vị diện nói chuyện phiếm quần kia bên trong, tu luyện hắn chuyển thụ thân sắc thành thánh công pháp đệ tử cùng với bằng hữu, nhưng là không phải số ít, nếu là bọn họ ngày sau lấy thân sắc lực lượng bước vào hỗn độn cảnh, sau lại liên hợp lại triển khai này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ ra ma thần thân thể, chẳng phải là muốn nguy tiên. Nghĩ tới đây, Trình Hạo trong lòng chấn động hừng hực, như thật có thể thành công, có lẽ thật có thể diễn hóa ra một tôn có thể so với bản cổ vậy vô địch ma thần, kia cũng khó nói đây. Đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận nghiên cứu triệt để sau, Trình Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Quân, phát hiện đối phương còn đang quan sát Chu Thiên tinh đấu đại trận, lập tức khóe miệng hắn lộ ra vẻ mỉm cười, thân hình loáng một cái, trực tiếp rời đi Tam thập Tam thiên, giáng lâm Hồng Hoang đại lục. Hồng Hoang đại lục, yêu tộc cùng Vu tộc triệt để rơi vào giằng co bên trong. Giữa song phương ai cũng không làm gì được đối phương, nhưng cũng không muốn nửa bước, trong lúc nhất thời, trong Hồng Hoang chiến đấu tiếng nổ lớn liên tiếp không ngừng vang lên, khủng bố chiến đấu dư âm, hóa thành từng đạo gợn sóng, hướng về Hồng Hoang bốn phía lan tràn mà đi. Chiến đấu gợn sóng chỗ đi qua, lũ lụt một mảnh. Đại địa luôn xuống, đỉnh núi sụp xuống, dòng sông khô cạn, bình nguyên hoang vu. Từng tòa tiên sơn phúc địa bị phá hủy, từng mảng tiên linh trưởng thành chi địa hóa thành tử vong căn khu, cấp bậc thánh nhân chiến lược chiến đấu, lần thứ nhất, để Hồng Hoang sinh linh, rõ ràng chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Ở cỗ này hơi một tí hủy thiên diệt địa vậy thánh nhân chi vì dưới, dù cho là chuẩn thánh, cũng chỉ là một có thể sống thêm một hồi đại run rế thôi. Dừng tay đi. Chúng thần tránh ở trong nội đạo thành lẫn nhau thôi thúc pháp lực chống đối Vu yêu đại chiến chỗ tạo thành khủng bố dư uy, ngay ở bọn họ dần dần cảm giác lực có thua lúc, một đạo lãnh đạo bên trong mang theo vô tận âm thanh uy nghiêm, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Chúng thần ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy ở Vu yêu hai tộc giao chiến phía trên chiến trường, có đại đạo ánh sáng lấp lóe, vô tận ánh sáng hội tụ thành một cái đại đạo trường hạ. Trong sông dài có vô tận báo táp cuốn điên cuồng, những này báo táp là đại đạo phù hiệu, dường như gợn sóng bình thường quấn quýt lấy nhau, chúng nó sẽ không tiêu diệt, sẽ chỉ ở vô biên đại đạo trường hạ bên trong mênh mông, chạy băng băng hướng về không biết trong hư không. Vô tận báo táp dường như từng cái trường long, ở vô số trường long tàn phá bên trong, một tôn cũng không cao lớn lắm, nhưng làm người phóng tầm mắt nhìn, lại tựa hồ như nhìn thấy toàn bộ Hồng Hoang thiên địa vậy bóng dáng, chậm rãi từ đại đạo trường hạ bên trong đi ra. Trận chiến này, kết thúc đi. Từ đại đạo trường hà bên trong đi ra, một thân đạo bào màu đen, cả người tràn ngập vô tận đạo vận, tựa hồ đại biểu đại đạo ý chí Trình Hạo, nhàn nhạt liếc mắt một cái song phương giao chiến, chậm rãi mở miệng. Nhưng mà, Vu yêu hai tộc lúc này đã đánh ra chân hỏa, hầu như đã đến không chết không thôi mức độ, đối với Trình Hạo mệnh lệnh, song phương đều lựa chọn không nhìn. Thái Nhất vẫn còn đang điều khiển Chu Thiên tinh đấu đại trận lực lượng phủi hỗn độn chung, 12 tổ Vu biến thành bản cổ chân thân, vẫn còn đang ra sức hướng về yêu tộc trận doanh phóng đi, tựa hồ hôm nay bất quyết ra sinh tử, ai cũng đừng muốn rời đi. Hừ. Mắt gặp mệnh lệnh của chính mình bị không để ý tới, Trình Hạo thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị đi. Chỉ thấy hắn sừng sững ở đại đạo trường hà bên trong, nhẹ nhàng nâng chân ở trong dòng sông giẫm một cái, trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản tuy rằng cuồng bạo nhưng cũng vẫn tính vững vàng về phía trước kéo dài đại đạo dòng sông, đột nhiên thay đổi tuôn trào phương hướng, mang theo từng trận báo táp tiếng rít gào, ầm ầm nhảy vào Vu yêu hai tộc bên trong chiến trường. Oeng! Không có một chút nào bất ngờ, đại đạo dòng sông đánh vào Vu yêu hai tộc chỗ giao chiến khu vực. Con sông này chính là Trình Hạo hỗn độn đạo quả chỗ diễn hóa ra hỗn độn đại đạo trường hà, trong này sức mạnh to lớn, có thể so với một phương hỗn độn vũ trụ buôn tập mà qua. Mạnh mẽ đánh vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trên. Bị hỗn độn vũ trụ mạnh mẽ đánh vào trên người là cảm giác gì? Không ai có thể nói rõ ràng, nhưng ở trong nội đạo thành quan chiến một đám các thần chỉ, đang nhìn đến Vu yêu hai tộc hạ chẳng sau, nhất thời cả người run rẩy, tâm thần kinh hãi đến cực hạn. Bọn họ không biết bị đại đạo dòng sông va chạm sau là cái gì cảm thụ, nhưng có thể khẳng định chính là cái cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, bọn họ vĩnh viễn đều không muốn cảm thụ. Lúc này Vu tộc một phương, thập nhị đô thiên đại trận đã bị phá trừ, 12 cụ thể hình khổng lồ cự nhân, từng cái từ trong hư không nặng nề rơi xuống ở trên mặt đất đập ra từng cái hố sâu sau, liền sống dở chết dở nằm ở bên trong, thậm chí ngay cả bỏ ra ngoài khí lực đều không có rồi. Cho tới yêu tộc, càng là thê thảm, Chu Thiên tinh đấu đại trận phá diệt sau, 7 trận hơn vạn yêu thần, trực tiếp ngã xuống gần như một nửa, thậm chí ngay cả cho đều không có lưu lại, trực tiếp bị đại đạo trưởng Hà bao phủ hết sạch. Cho tới còn lại yêu tộc, dù cho thái nhất toàn lực thôi thúc hỗn độn trung phòng ngự, nhưng ở sao chịu được so với hồng hoang thiên địa sụp xuống sức mạnh to lớn trước mặt, cũng là như muối bỏ biển, tác dụng không lớn. Nếu không có thời khắc sống còn cố kia sức mạnh to lớn đột nhiên hủy bỏ phần lớn, dù cho thái nhất có đông hoàng trung hộ thân, phòng trừng cũng rất khó tiếp tục sống sót, chớ nói chi là còn có thể bảo vệ một nửa yêu tộc rồi. Đem đại đạo trưởng Hà lực lượng thu lại, Trình Hạo đứng thẳng trong hư không, lặng lặng mà nhìn từng cái kia liệm xiển nằm trên đất Vu yêu hai tộc, thần sắc uy nghiêm, không nói một lời. Chúng ta vi phạm đạo tổ mệnh lệnh, ta yêu tộc nhận phạt, kính xin đạo tổ xem ở tại chúng ta sơ phạm phần bên trên, có thể từ nhẹ xử lý. Từ trên mặt đất bò lên, tuy rằng cảm giác tự thân toàn bộ đều sắp tan vỡ rồi, nhưng Đế Tuấn vẫn là dây rủa quỳ lệ trên đất, đối với trên bầu trời uy thế kia bóng dáng không ngừng dập đầu, khẩn cầu đối phương có thể tha thứ yêu tộc. Hết cách rồi, hắn là yêu tộc thiên đế, làm trường kỳ ngồi ở vị trí cao đế vương, hắn tự nhiên rõ ràng hôm nay nhóm người mình chỗ phạm vào sai lầm, nếu là có yêu tộc dám mạo phạm cùng mình, làm trái ý của chính mình, hắn từ trước đến giờ đều là nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu họa. Huống chi nhóm người mình hôm nay chỗ mạo phạm, chính là cao cao tại thượng đạo tổ. Việc này nếu là một cái xử lý không tốt, Đế Tuấn trong lòng rõ ràng, e sợ không cần đạo tổ tự mình ra tay, chỉ cần Hạo Thiên đạo tổ hơi hơi toát ra như vậy một chút ý tứ, sẽ có vô số thần chỉ vì đập đạo tổ lĩnh nọ, mà đem bây giờ thương vong nặng nề yêu tộc toàn bộ nổ tận gốc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 58, không thành thánh, cuối làm kiến hôi. Đế Tuấn trong lòng rất hối hận, hắn không nghĩ tới Hạo Thiên đạo tổ thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Bọn họ Vu yêu hai tộc, mượn lực trận pháp, kia đã tương đương với là hai tôn cấp bậc thánh nhân chiến lực a. Kết quả ở đạo tổ vô lượng thần uy dưới, lại bị hời hợt một đòn phá diệt rồi. Sớm biết đạo tổ thực lực cường đại như thế, lúc đó hắn liền nên để yêu tộc trước tiên thu tay lại đình chiến, nói không chắc còn có thể mượn cơ hội này hố Vu tộc một cái. Lấy đám kiêm ngốc con to thông minh, dù cho bọn họ yêu tộc dừng tay, đối phương cũng là sẽ không ngừng tay, đến thời điểm khư khư cố chấp tuyệt đối sẽ chọc giận đạo tổ, nhất định sẽ chịu đến phần nặng. Đáng tiếc a. Đế Tuấn trong lòng thở dài không ngớt, tốt như vậy một cơ hội, lại một lần bị bọn họ hoàn mỹ bỏ qua rồi. Nay đã là bọn họ lần thứ mấy sai qua cơ hội tốt rồi. Có như vậy trong nháy mắt, Đế Tuấn tâm trí đều có chút tiêu trầm xuống, cảm giác mình huynh đệ hai người bất luận cố gắng như thế nào, đều có loại thần thông không địch lại số trời cảm giác vô lực. Đệ tử bái kiến lão sư, đệ tử đám người có tội, kính xin lão sư trách phạt. Ở Đế Tuấn không ngừng dập đầu lúc, kia rơi xuống ở trong hố sâu các tổ vu, từng cái dây rủa bò lên, đặc biệt là hậu thổ, tràn đầy hổ thẹn quỳ lạy trên đất, không dám nhìn thẳng trên bầu trời kia uy nghiêm bóng dáng. Yêu tộc không nghe đạo tổ mệnh lệnh cũng là thôi, rốt cuộc bọn họ thuộc về Tử Tiêu cung trận doanh, nhưng nàng hậu thổ nhưng là lão sư đệ tử ký danh a, lúc này mới bị đạo tổ thu là đệ tử mấy ngàn năm, kết quả là dám ngỗ nghịch lão sư ý chí, điều này làm cho lão sư cùng những sư huynh khác thấy thế nào nàng. Đạo tổ nhân tử, muốn phạt liền phạt chúng ta đi. Hậu thổ muội muội lúc đó yêu cầu chúng ta hủy bỏ trận pháp, là chúng ta khư khư cố chấp không muốn triệt trận, kính xin đạo tổ minh giám. Hôm nay triển khai thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ ra bản cổ chân thân, nhưng vẫn như cũng bị Trình Hạo hời hợt loại bỏ. Thời khắc này, một đám các tổ vu đối với này Hạo Thiên đạo tổ xem như là triệt để chịu phục rồi. Ở bọn họ có hạn thông minh bên trong, âm mưu quỷ kế cái gì cũng không có thể làm bọn hắn khâm phục, mà chỉ có thực lực tuyệt đối đem bọn họ đánh bại, mới có thể làm bọn hắn nói gì nghe nấy. Bây giờ Hạo Thiên đạo tổ, dưới cái nhìn của bọn họ, đó chính là hồng hoang đương đại tối cường giả, có lẽ bản cổ đại thần trên đời phòng trừng cũng không làm gì được đối phương, thần phục ở cường giả loại này trước mặt, cũng không tính là gì chuyện mất mặt. Trình Hạo thần sắc lạnh lùng, đứng thẳng trong hư không không nói lời nào, mãi đến tận Vu yêu hai tộc căng thẳng cả người run rẩy run lẩy bẩy lúc, mới chậm rãi mở miệng rồi. Bọn ngươi tản đi đi. 10 vạn năm bên trong, Vu yêu hai tộc không được lại có thêm tranh đấu, như còn dám vi phạm, đừng trách bản tọa không niệm cùng chư vị điểm này hương hòa tình. Thanh âm đạm mạc vang lên, Trình Hạo ánh mắt ở hồng hoang đại địa bỏ qua, ở vô số hồng hoang sinh linh lơ lửng lo sợ dập đầu bên trong, hắn xoay người một bước bước ra, thân hình liền trực tiếp rời đi nơi đây, bước vào Tam thập Tam thiên trong Hạo Thiên cung. Đạo tổ nhân tử, nói cảm ơn tổ ơn tha chết. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đám người liên tục dập đầu, thời khắc này, bọn họ đối với thành là chân chính thánh nhân, trong lòng bay lên vô tận dã vọng. Không thành thánh, cuối làm kiến hôi a. Dù cho là có thánh nhân chiến lực, nhưng không thành thánh, đạo tổ vẫn như cũ có chính là phương pháp có thể làm chết bọn họ. Hậu thổ, bái tạ lão sư. Nhìn theo lão sư rời đi, hậu thổ cung cung kính kính dập đầu 9 lần, sau đó ở cái khác tổ vu nâng đỡ, có chút lảo đảo đứng thẳng lên. Đạo tổ rời đi, Vu yêu hai tộc đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lúc này không có đạo tổ ở bên, hai tộc cường giả lần thứ hai nhìn nhau, từng cái trong con ngươi tràn đầy vẻ cừu hận. Hừ. Khó chịu liếc mắt một cái Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, hậu thổ đối với mấy vị huynh trưởng khoát tay áo một cái, đi thôi, lão sư ý chí, ta nhưng là không dám lại vi phạm lần thứ hai rồi. Theo hậu thổ đám người xoay người rời đi chiến trường, Đế Tuấn đám người thần sắc khó coi thở ra một hơi, quá khoát tay một chỉ hỗn độn trùng, trong nháy mắt, cái này hỗn độn chí bảo hóa thành mấy vạn trượng to nhỏ, chở khách yêu tộc chúng thần, hướng về Bất Chu Sơn Thiên Đình chạy tới. Đến đây, Vu yêu hai tộc lần thứ hai đại chiến, ở Hạo Thiên đạo tổ nhúng tay dưới, xem như là tương đối hòa hoãn hạ màn. Chỉ có điều, lấy chiến trường làm trung tâm, hồng hoang địa phương lớn tròn mấy tỷ dặm, tất cả đều hóa thành một vùng phế tích, tiên sơn phúc địa lại không một tia tồn lưu, nhân chiến đấu dư âm tử vong sinh linh càng là hàng trăm triệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận tĩnh mịch chi địa bên trong, khắp nơi đầy dây chết oan sinh linh từng rú, kia từng luồng hầu như mắt trần có thể thấy hoang khí, dường như báo táp vậy, ở chiến trường bốn phía hội tụ lên, rất có hướng về hồng hoang các nơi lan tràn xu thế. Tấm này tình cảnh thực tại khủng bố, chỉ có điều, Hạo Thiên đạo tổ không quản, Vu Diêu hai tộc cũng không quản, còn lại các tiên tiên thần chỉ, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đến quản bực này chuyện vô bổ. Ở chúng thần xem ra, ngược lại hồng hoang quá lớn, điểm ấy tĩnh mịch khu vực, ở vô tận trong hồng hoang đại địa, không coi là cái gì, không còn cũng là không còn. Đại chiến kết thúc, trong hồng hoang lần thứ hai bình tĩnh lại. Những kia tránh ở trong nội đạo thành quan chiến một đám các thần chỉ, từng cái cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời, chúng thần trong lòng càng là nhấc lên ngập trời chấn động tình. Bọn họ trước mặc dù biết thánh nhân chi uy tuyệt đối rất mạnh, nhưng lại xưa nay chưa từng nhìn thấy thánh nhân cấp bậc tồn tại tự mình ra tay, vì vậy đối với thánh nhân thực lực cũng không có cái gì rõ ràng cảm thụ. Nhưng bây giờ Vu Diêu hai tộc tập kết trận pháp lực lượng, phát huy ra cấp bậc thánh nhân thực lực, kia hơi một tí hủy thiên diệt địa, liền ngay cả hồng hoang hư không cũng có thể dễ dàng đại diện tích bị xé rách sau, chúng thần mới rõ ràng, ở thánh nhân trước mặt, bọn họ cùng run rế hầu như không có gì khác nhau. Càng làm cho chúng thần không thể nào tưởng tượng được chính là, hai vị thánh nhân cấp bậc tồn tại, ở Hạo Thiên đạo tổ trước mặt, căn bản không hề sức chống cự, đạo tổ vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng dậm chân, Vu Diêu hai tộc liền trực tiếp trọng thương ngã xuống đất không lên, nếu không có đạo tổ đúng lúc thu tay lại, e sợ hôm nay này hai tộc liền đem ở trong hồng hoang xóa tên rồi. Chư vị, không thành thánh, cuối làm kiến hôi, chúng ta nhưng là không thể lại tâm sinh lười biếng, lần sau đạo tổ giảng đạo lúc, nhất định phải hỏi rõ thành thánh cơ duyên đến tuột cùng tại sao. Thái thượng hít sâu một hơi, đối với bên cạnh chúng thần nói rằng, đúng đấy, duy có thành thánh, chân linh ký thác với thiên đạo bên trong, mới xem như là chân chính bất tử bất diệt, bằng không dù cho là có thánh nhân thực lực, ở đạo tổ trước mặt, cũng là không đỡ nổi một đòn. Có thần chỉ phụ hòa nói, đây chính là lấy lực chứng đạo chỗ cường đại a, chẳng trách Hạo Thiên đạo tổ đối với thiên đạo hạ xuống thánh vị xem thường đây. Ai, thực sự là ước ao minh hà, phục hy đám người, làm đạo tổ đệ tử thân truyền, thu được đạo tổ lấy lực chứng đạo chi pháp, tương lai có lẽ đối với thánh vị, cũng không lọt nổi mắt xanh đây. Chuyện này với chúng ta tới nói cũng coi như là việc tốt ta, nếu là minh hà đám người không chấp nhận thánh vị, như vậy thánh vị liền có thể nhiều để chống mấy tôn, chúng ta những này không có phân đến thánh vị người, vậy liền có hy vọng trở thành thánh rồi. Chúng thần ở trong nội đạo thành đối với trước Vu Diêu đại chiến trò chuyện không ngớt, mà lúc này Trình Hạo ở trở về Hạo Thiên cung sau, lần thứ hai nên đón một vị khách nhân. Vị kia lần tiếp theo giảng đạo sau liền chuẩn bị hợp đạo Hồng Quân đạo tổ, rốt cục không nhịn được, tự mình đến bái phòng hắn rồi. Chương 59, Hồng Quân, Hạo Thiên. Hạo Thiên cung bên trên quảng trường, Trình Hạo cùng Hồng Quân hai người ngồi xếp bằng giữa trời. Đạo hữu kính xin nếm thử trái cây kia, mùi vị cũng khá. Hai người trung gian vị trí, có một chỗ khay, khay bên trong bày ra mấy cái to bằng bàn tay trái cây. Mấy viên trái cây quanh quần màu vàng nhạt lưu quang, hình dạng cùng mới vừa thành hình trẻ con giống nhau đến mấy phần, chính là Trình Hạo ở trong hỗn độn thu lấy hỗn độn linh căn nhân sâm quả thụ chỗ cái trái. Hồng Quân cũng không có khách khí, từ trong khay lấy ra một viên trái cây, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó trong thần sắc lộ ra một tia mỹ vị vẻ, không khỏi gật gật đầu. Quả nhân sâm này, quả nhiên danh bất hư truyền, tuy rằng trong đó dược hiệu đối với chúng ta tới nói hầu như vô dụng, nhưng chỉ cần mùi vị này, dù cho là bần đạo, đều có chút lưu luyến quên về cảm giác đây. Đạo hữu nếu yêu thích, đến lúc có thể nhiều mang mấy viên rời đi, ban thưởng cho dưới trướng đồng tử, vẫn là rất tốt. Trình Hạo khách khí cười nói. Như vậy, vậy thì nhiều tạ đạo hữu rồi. Hồng Quân rất là thoải mái cầm trong tay trái cây ăn xong, sau đó đem trong lòng bàn tay hột thu vào tay áo bào bên trong, lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc lên. Hạo Thiên, ngươi nên có thể cảm ứng được chứ? Thiên đạo tự mình ý thức, tựa hồ sắp thức tỉnh rồi. Hừm, cảm ứng được, phòng trừng cũng chính là trong vạn năm này đi. Sau đó trên đỉnh đầu thêm ra một cái có tự mình ý thức thiên đạo, chúng ta hai người tháng ngày, chỉ sợ cũng nếu không dễ qua như vậy rồi. Trình Hạo cao mày nói, đạo hữu có thể có biện pháp gì tốt, có thể ngăn cản thiên đạo ý thức giác tỉnh? Hồng Quân có chút mong đợi hỏi. Ta lại không phải bản cổ, thiên đạo muốn giác tỉnh ý thức, ta có thể ngăn cản không được. Như vậy, vậy thì có chút phiền phức rồi. Hồng Quân thở dài, đạo hữu hẳn phải biết, bần đạo tự hồng hoang mở ra sau luồng thứ nhất huyền hoàng khí bên trong hóa hình, càng là được tạo hóa thần khí, cùng thiên đạo gian nhân quả liên hệ cực kỳ mật thiết. Nguyên bản bần đạo là dự định giáo hóa hồng hoang sau, lại đem thiên đạo yêu cầu mấy vị thánh nhân bồi dưỡng thành thánh, sau lại trải qua mấy lần đại kiếp nạn, từ từ đem cùng thiên đạo gian nhân quả chấm dứt. Nhưng bây giờ thiên đạo tức sẽ sinh ra tự mình ý thức, sau đó nó chắc chắn sẽ không đồng ý cùng bần đạo ở giữa nhân quả liền như vậy chấm dứt, e sợ ngày sau bần đạo cùng nó ở giữa nhân quả không chỉ có sẽ không giảm thiểu, ngược lại sẽ càng ngày càng nhiều. Trình Hạo nhạt gật đầu cười, này rất bình thường, ở thiên đạo nơi đó, ngươi chính là một cây đao, hơn nữa còn là một cái rất tiện dụng đao, nó nếu là sinh ra tự mình ý thức, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đạo hữu cây đao này thoát ly khống chế, nhất định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp đem đạo hữu cùng nó ở giữa nhân quả càng kết càng nhiều, cho đến cũng lại dây dưa không rõ. Đạo hữu đây là đang chê cười ta. Hồng Quân sắc mặt có chút khó coi. Không có, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật, chờ thiên đạo tự mình ý thức sau khi thức tỉnh, ngươi nếu là lại nghĩ chấm dứt nhân quả thoát khỏi thiên đạo ràng buộc, trên căn bản là không có khả năng rồi. Hồng Quân trong lòng tựa hồ có chút buồn bực, hít sâu vài hơi khi sau, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đạo hữu, bần đạo sở cầu giả, không nằm ngoài một cái không bị ràng buộc tự do, mà đạo hữu ngươi dừng lại ở hồng hoang, sở cầu giả hẳn là hồng hoang khí vận cùng công đức. Người ta ở giữa, cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Điểm ấy, trong lòng ta tự nhiên rõ ràng, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi ở đây nói chuyện tiếp rồi. Trình Hạo đầy hứng thú nhìn Hồng Quân, ta biết ngươi trong lòng khẳng định là có dự định, đạo hữu có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần có thể ngăn cản thiên đạo tự mình ý thức sinh ra, bản tọa vẫn là đồng ý chống đỡ. Như vậy, kia bần đạo cứ việc nói thẳng rồi. Hồng Quân thần sắc nghiêm túc, không chấp một cái nhìn chằm chằm Chính Hạo, bần đạo dự định ở lần thứ 3 giảng đạo sau lấy thân hợp đạo, ở thiên đạo tự mình ý thức giác tỉnh trước, trở thành thiên đạo ý thức. Ồ. Chính Hạo trong lòng vô cùng bình tĩnh, nhưng trong thần sắc vẫn là biểu hiện ra một bộ vẻ kinh ngạc, đạo hữu nhưng là nghĩ kỹ, lấy thân hợp đạo sau, lại nghĩ muốn thoát ly thiên đạo, nhưng là khó khăn rồi. Lại khó khăn, cũng so với thiên đạo sinh ra tự mình ý thức, triệt để chắn chết bần đạo bước ra rời đi con đường mạnh hơn. Luôn luôn tiên phong đạo cốt nhẹ như mây gió Hồng Quân, lúc này khó được biểu hiện ra đại nghĩa lâm nhân vẻ, hai người chúng ta gian, chung quy phải có người vì hồng hoang chúng sinh làm ra một ít hy sinh. Đạo hữu chính là tự do thân, không cần thiết lội vũng nước đục này, cái này thay thế được thiên đạo ý thức trọng trách, liền giao cho bần đạo tới làm đi. Đạo hữu cao thượng. Trình Hạo trong lòng đối với Hồng Quân kia sốc nổi diễn kỹ nổ nước bọt không ngừng, nhưng cũng không thể không lộ ra một bộ vẻ khâm phục, bản tòa đại biểu hồng hoang chúng sinh, nói cảm tạ hữu trả giá, không biết đạo hữu còn có nhu cầu gì bản tòa hỗ trợ. Xác thực cần đạo hữu hỗ trợ. Hồng Quân ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói, bần đạo hợp đạo sau, nếu là muốn thoát thân, nhất định phải đem cùng thiên đạo gian nhân quả triệt để chấm dứt, bởi vậy ngày sau lần lượt hồng hoang đại kiếp nạn, hy vọng đạo hữu có thể cùng bần đạo phối hợp với nhau, giúp bản tọa cùng thiên đạo gian từ từ chấm dứt nhân quả. Đạo hữu yên tâm, việc này, bản tọa tự nhiên việc nghĩa chẳng từ. Trình Hạo thần sắc trang nghiêm, gật đầu lia lịa. Như vậy rất tốt. Hồng Quân trên mặt mang theo ý cười, nhấc lật tay một cái, trong lòng bàn tay thêm ra hai đạo tỏa ra màu xám vầng sáng dấu vết, dấu ấn này bên trong khí tức Trình Hạo rất là quen thuộc, chính là bản cổ khí tức. Đây là bần đạo tự Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên bên trong hái được bản cổ dấu ấn nguyên thần, hơn nữa đạo hữu trong tay hỗn độn trung bên trong bản cổ dấu vết, ba phần dấu ấn nguyên thần hợp nhất, nên đầy đủ hậu thổ tu luyện ra một tôn mang có mấy phần bản cổ khí tức nguyên thần rồi. Trình Hạo từ Hồng Quân trong tay tiếp nhận hai đạo này dấu ấn nguyên thần, đăm chiêu cười cợt, đạo hữu ngược lại tốt cơ duyên, xem ra lúc trước Dương Mi đạo hữu rời đi Hồng Hoang trước, kia bản cổ phiên là để cho đạo hữu chứ? Dương Mi muốn rời khỏi, tự nhiên muốn triệt để chấm dứt cùng Hồng Hoang gian nhân quả, kia bản cổ phiên, thiên đạo tự nhiên là không thể cho phép hắn mang đi. Hồng Quân đơn giản giải thích một câu, nhìn về phía Trình Hạo lúc, hơi trầm ngâm chốc lát. Tiếp đó, hy vọng đạo hữu có thể giúp một chuyện. Đạo hữu cứ nói đừng ngại. Trình Hạo cười nói, kính xin đạo hữu chỉ điểm hậu thổ, khiến cho mau chóng thành thánh. Trình Hạo hơi sững sờ, sau đó đăm chiêu nhìn Hồng Quân, đạo hữu muốn ở hợp đạo trước, lệnh chúng thánh thành thánh. Không sai, bần đạo nghĩ ở hợp đạo trước đem bộ phận này cùng thiên đạo gian nhân quả chấm dứt, miễn cho ngày sau phát sinh nữa ngoài ý muốn khác. Có thể, việc này, bản tọa tự sẽ thay đạo hữu hoàn thành, sẽ không ảnh hưởng đạo hữu hợp đạo. Trình Hạo gật đầu nhận lời nói. Trong Hạo Thiên Cung, sự tình bàn xong xuôi sau, Hồng Quân liền đứng dậy rời đi. Nhìn theo Hồng Quân rời đi, Trình Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Vị này Hồng Quân đạo tổ, tâm tư cũng thật là quỷ dị, lời nói thật thật giả giả, hư thực trong biến hóa làm người rất khó phân biệt ra được hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng Trình Hạo căn bản chẳng muốn suy đoán Hồng Quân đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cần biết rằng, người này tới đây mục đích thực sự, đến tột cùng là cái gì là có thể rồi. Cái gì vì Hồng Hoang chúng sinh lấy thân hợp đạo, cái gì vì hiểu rõ nhân quả lệnh chúng thần mau chóng thành thánh. Những câu nói này, Trình Hạo một chữ đều không tin. Hắn chỉ cần biết Hồng Quân ẩn giấu ở những tin tức này bên trong mục đích thực sự, đó chính là hắn muốn ở hợp đạo trước, để Vũ Đế ba người mau chóng thành thánh. Rất hiển nhiên, ở hợp đạo trước, lão này muốn đối với ba cái kia cái gọi là biến số, chuẩn bị động thủ rồi. Chương 60, Trình Hạo chỉ dẫn, hậu thổ hóa luân hồi. Vũ tộc tổ địa, hậu thổ tổ vu thần điện tầng thứ 3, một đạo thần bí màu vàng sầm ý chỉ, đột nhiên xuất hiện. Chính nhắm mắt chữa trị thương thế hậu thổ, tiếp chỉ ý sau ánh mắt quét qua, trong nháy mắt thần sắc nghiêm túc đi. Lão sư chuyên môn hạ chỉ gặp ta, lẽ nào là trước Vu yêu cuộc chiến, đã lệnh lão sư đối với ta có bất mãn rồi? Hậu thổ trong lòng có chút thấp thỏm, tiếp đến lao sư pháp chỉ sau, cũng không dám có bất luận cái gì trì hoãn, thậm chí không kịp cùng cái khác tổ vu chào hỏi, thân hình loáng một cái, trực tiếp hướng về Tam thập Tam thiên bên trong tuấn di mà đi. Đệ tử, bái kiến lao sư. Trong Hạo Thiên Cung, hậu thổ có chút thấp thỏm quỳ lạy trên đất, có chút không dám ngẩng đầu trực diện kia ngồi ngay ngắn ở giữa không trung vĩ đại bóng dáng. Ngươi mà đứng lên đi. Nhìn hậu thổ kia tinh xảo khuôn mặt, Trình Hạo âm thanh bình thản, vi sư lần này gọi ngươi đến, là bởi vì có một cọc đại công đức, cần ngươi đi làm. Đại công đức? Hậu thổ nghe vậy mẩn ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Lão sư, nhưng là đệ tử thành thánh cơ duyên đến rồi. Trình Hạo khẽ gật đầu, nguyên bản chúng sinh thành thánh cần ở lần thứ 3 giảng đạo kết thúc, Hồng Quân hợp thân thiên đạo sau mới sẽ bắt đầu, nhưng Hồng Quân không kịp đợi, hắn có kế hoạch của chính mình, cần ở thành thánh trước liền nhìn thấy mọi người thành thánh. Hồng Quân có kế hoạch của chính mình, Trình Hạo cũng có hắn tính toán, mọi người sớm thành thánh đối với hắn mà nói cũng là việc tốt. Nhưng đệ tử bây giờ lại không có đầu mối chút nào, kính xin lão sư chăm sóc, báo cho đệ tử cơ duyên này, đệ tử nên làm gì nắm chặt. Ngươi mà trước khi đi Vu Diêu giao chiến trường khu vực đi tới một lần, có lẽ có thể làm cho ngươi tìm được một tia thành thánh thời cơ. Trình Hạo xua tay, ra hiệu hậu thổ có thể đứng dậy xuất phát rồi. Vũ yêu giao chiến trường. Hậu thổ hơi ngẩn ngơ, không rõ nơi đó có chỗ đặc thù gì. Nhưng nếu lão sư đều nói như vậy, nàng tự nhiên là không dám vi phạm sư mệnh, lập tức không mình hành lễ rời đi Hạo Thiên Cung sau, liền trực tiếp hướng về Hồng Hoang Đại Lục chạy đi. Hoang khí ngập trời, ác quỷ bộc phát, vô ngần từ địa bên trong, mang theo từng luồng làm người ta sợ hãi không cam lòng cùng vẻ tuyệt vọng, tựa hồ phải đem hết thảy bước vào vùng đất chết này sinh linh, đều sẽ rách thành tạt bã. Bước vào mảnh này bởi vì Vu yêu cuộc chiến mà hóa thành tử vong cấm khu tuyệt địa, cảm thụ trong cấm địa kia tuyệt vọng khí tức, nhìn từng cái kia mang theo cừu hận tâm ý ác quỷ hướng về nàng dương nhanh múa vút đập tới, chẳng biết vì sao, hậu thổ trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hổ thẹn tâm ý. Vu yêu hai tộc giao chiến, hai tộc ngược lại chiến cái thoải mái, nhưng những này nguyên bản sinh tồn với trong hồng hoang sinh linh, biết bao vô tội cũng. Bây giờ những sinh linh này dù cho đã chết đi, nhưng oán khí không cần thiết, chấp niệm không thay đổi, chỉ có thể trở thành là ác quỷ, ở chỗ này tử vong cấm khu bên trong một ngày lại một ngày dãy rủa thống khổ tồn tại, đối với bọn họ tới nói, mãi mãi không có ngày nổi danh, có thể nào không làm người tuyệt vọng. Hậu thổ đứng ở mảnh này tử vong trong cấm địa, không nhìn kia kéo tới ác quỷ cùng chiều, dường như tỉnh ngộ bình thường, lặng lặng mà đứng lặng ở tại chỗ, thân hình cũng không nhúc nhích. Tử vong liền đúng là chung kết, trở thành quỷ hồn, liền thật lại không ngày nổi danh. Mảnh này hồng hoang, chỉ là người sống thế giới, đối với sinh linh chết rồi, nhưng không có một cái hoàn thiện quy tụ. Người chết cần một cái quê hương, nếu trong thiên địa không tồn tại như thế một chỗ khu vực, vậy ta liền sáng tạo ra như thế một phương quỷ vật hy vọng quê hương. Từng cái ý nghĩ ở phía sau thổ trong đầu nẹt qua, cũng không biết trải qua bao lâu, đem nàng mở con mắt ra lúc, lại phát hiện vô số ác quỷ chính đàng hoàng nằm dạp ở bên cạnh nàng, tựa hồ chính mình chính là quỷ hồn kia bên trong vô thượng quỷ đế. Mà ở chỗ này đầy trời ác quỷ bầu trời, Trình Hạo kia một thân trường bào màu đen bóng dáng, chẳng biết lúc nào đến, chính một mặt cười nhạt đang nhìn mình. Bây giờ ngươi có thể biết nên làm như thế nào rồi? Trình Hạo ôn hòa hỏi. Đã biết. Hậu thổ vẻ mặt nghiêm túc, đệ tử muốn lấy thân hóa luân hồi. Nói tới chỗ này, hậu thổ thần sắc cảm đạm xuống, chỉ là sau đó đệ tử e sợ chân linh sắp sửa vĩnh viễn bị vây ở trong luân hồi, cũng không còn cách nào phụng dưỡng ở lão sư bên người rồi. Không sao cả. Trình Hạo nhấc vung tay lên, một đạo tỏa ra bản cổ khí tức dấu ấn nguyên thần, như cùng một đóa ba màu hoa sen, đột nhiên rơi vào hậu thổ trước người. Đây là bản cổ dấu ấn nguyên thần, ngươi mặc dù là tổ vu thân thể vô pháp tu luyện nguyên thần, nhưng đạo này dấu ấn nguyên thần cùng ngươi đồng tông đồng nguyên, luyện hóa sau, tu luyện ra nguyên thần vấn đề không lớn. Hậu thổ có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt đó dường như hoa sen vậy dấu ấn nguyên thần, nàng thậm chí đều không có bất luận động tác gì, dấu ấn kia tựa như cùng chim về tổ vậy đi vào mi tâm của nàng bên trong, bắt đầu rút lấy bốn phía sát khí, diễn hóa thành tổ vu đặc hữu nguyên thần. Trình Hạo lặng lặng mà chờ ở giữa không trung, không bao lâu, Minh Hà bóng dáng từ xa xôi trong ngộ đạo thành liên tiếp thuấn di mà đến, đứng hầu ở Trình Hạo bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi. Hơn nửa giờ sau, Trình Hạo mở mắt ra, nhìn về phía Minh Hà lúc, mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó không người xa xa cúi đầu. Cảm ơn Minh Hà sư huynh. Khách khí rồi. Có thể ở sư muội thành đạo, đối với Vu sư huynh tới nói, vậy cũng là đại công đức một cái rồi. Minh Hà cười ha ha, giơ tay một chỉ hư không, một khe hở không gian bị mở ra, từ từ hóa thành một phương hư huyễn cánh cửa không gian hộ, môn hộ phía sau, có ngập trời biển máu quần quần mênh mông, máu tanh ô uế khí tức dù cho là cách môn hộ, đều có thể rõ ràng bị mấy người chỗ hỏi. Như vậy, lục đạo luân hồi vị trí chi địa đã xác định, có thể bắt đầu rồi. Mắt thấy Minh Hà đem biển máu vị trí thời không tọa độ môn hộ chỉ dẫn mở ra, Trình Hạo nhàn nhạt đối với hậu thổ gật đầu dặn dò nói: "Đúng, lão sư." Hậu thổ không có chần chừ nữa, thân hình đứng thẳng trong hư không, từng luồng luân hồi lực lượng từ nó trong thân thể tản mắt ra, cùng lúc đó, cơ thể nàng cũng thuận theo từ từ biến mất. Trong hư không luân hồi lực lượng càng ngày càng kịch liệt, hậu thổ than nhẹ một tiếng, nhưng là xuyên thấu cửu u biển máu chi giới, vang vọng hồng hoang đại địa, làm cho chúng sinh nghe được không khỏi lệ rơi đầy mặt. Lục đạo luân hồi hiện. Theo âm thanh hạ xuống, một cái đại dương màu đỏ ngòm từ môn hộ vị trí trong thời không hiện hiện ra, nhìn kỹ lại, trong biển máu ngập trời màu máu sát khí nhanh chóng ngưng tụ, tựa hồ muốn diễn hóa ra một cái nào đó không biết thế giới thần bí. Luân hồi lực lượng cùng biển máu sát khí hội tụ, ở biển máu bầu trời xé rách hư không, hiện hiện ra sau cái đường hầm to lớn, tất cả đều lộ ra huyền ảo khí tức, sáu cái lối đi bên trên tiếp hồng hoang vũ trụ tinh không, dưới liền u minh huyết hải, trung gian bộ phận cùng hồng hoang đại lục liên kết. Lục đạo luân hồi hợp. Dứt tiếng, hậu thổ thân hình triệt để biến mất rồi, liền ngay cả chân linh cũng ở đó cố luân hồi lực lượng trong gói hàng đi vào lục đạo luân hồi bên trong. Mà cùng lúc đó, một tôn cùng hậu thổ tướng mạo giống như lúc, tỏa ra nồng nặc sát khí nguyên thần, ở lục đạo luân hồi trên lối đi không trung hiện hiện ra. Đây là hậu thổ dựa vào bản cổ dấu vết tu luyện ra bản cổ nguyên thần, mang có mấy phần bản cổ khí tức, kia lục đạo luân hồi lực lượng, trong lúc nhất thời, vô pháp đem kéo vào trong đó. Thấy thế, Trình Hạo giơ tay một chỉ điểm ra, hóa thành một đạo đại đạo thần văn, rơi vào hậu thổ nguyên thần bên trên lúc, diễn hóa ra một đạo bất diệt linh quang, đem hậu thổ nguyên thần bao quanh bao vây lấy, khiến cho vô pháp bị luân hồi lực lượng triệt để hủy diệt. Chương 61, hai vị đạo tổ đều rất yêu chuộng nữ đệ từ đây. Diễn biến lục đạo luân hồi, hậu thổ thân sắc cùng với chân linh đã đầy đủ, cho tới nguyên thần cũng không phải là nhu phẩm cần thiết. Luân hồi đường nối rút lấy một phần hậu thổ nguyên thần lực lượng sau, liền không còn thôn phệ hấp kéo, sáu cái luân hồi đường nối từ từ ổn định lại, sau đó biến mất với trong biển máu. Mà ngay ở lục đạo luân hồi đường nối triệt để thành hình vững chắc trước mắt, vào đúng lúc này, trong hồng hoang vô số sinh linh tâm sinh cảm ứng, từng cái quỳ xuống đất lễ bái. Tạ hậu thổ nương nương ân đức. Ở vô số sinh linh tiếng lễ bái bên trong, vô tận trên bầu trời, một đạo thô to màu vàng nóng công đức lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đi vào hậu thiên trong nguyên thần. Cùng lúc đó, một tôn màu xanh nhạt hoa sen thánh đàn xuất hiện ở hậu thổ dưới chân, đây là hồng hoang thiên đạo bản năng ý chí đối với nàng tán thành, mở ra hồng hoang lục đạo luân hồi, đại đại giảm bớt hồng hoang bản nguyên gánh nặng, được cho là đại công. Phần này công đức, tuy rằng không sánh được bản cổ khai thiên tích địa, nhưng cũng đầy đủ một vị tiên tiên thần chỉ mượn một lần này thành thánh rồi. Lục đạo luân hồi bầu trời, hậu thổ chậm rãi mở hai mắt ra, khóe miệng mang theo một nụ cười, ánh mắt thấu quang u minh huyết hải, cùng Trình Hạo kia bình thản mà lại mang theo cổ vũ ánh mắt va chạm vào nhau. Đệ tử hậu thổ, bái tạ lão sư. Cách thời không vị diện, đặt ở thánh đàn bên trên, hậu thổ xa xa hướng về Trình Hạo bái tạ nói: "Lục đạo luân hồi sơ thành, cho tới sau đó làm sao diễn hóa thành âm gian địa phủ, liền cần ngươi đến xử lý, có vấn đề hay không? Xin mời lão sư yên tâm, đệ tử đã thành thánh, chuyện nhỏ này cũng không khó khăn." Hậu thổ một mặt như chút được gánh nặng vậy ý cười, Vu tộc có nàng như thế cái thánh nhân, bất luận ngày sau trong Hồng Hoang phát sinh cái gì đại kiếp nạn, tối thiểu Vu tộc cũng không đến nỗi liền như vậy mà diệt tộc rồi. Thực sự không được, còn có âm gian địa phủ một khối này, có thể cùng Vu tộc sinh tồn. Được rồi, ngươi mà lui ra đi, lục đạo luân hồi ra thành, ngươi chuyện cần làm còn có rất nhiều. Trình Hạo khoát tay áo một cái, ra hiệu Hậu thổ lui ra. Hậu thổ cười túi người hành lễ, sau đó trực tiếp thân hình lóe lên, lần thứ hai trở về lục đạo luân hồi bên trong, theo nàng thân hình biến mất, nguyên bản còn sôi trào mãnh liệt hải dương màu máu, cũng thuận theo ẩn nấp ở không biết trong thời không. Mà ngay ở Hậu thổ rời đi trong phút chốc, trong thiên địa lần thứ hai có hai đạo bé nhỏ công đức kim quang hạ xuống, phân biệt rơi vào Trình Hạo cùng Minh Hà trên đỉnh đầu, bị hai người từng người thu lấy. Điểm ấy công đức chính là hai người trợ giúp Hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi hậu thiên nói ban thưởng, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đầy đủ gây nên cái khắc thần chỉ ước cao rồi. Đi thôi, Hậu thổ thành thánh, tiếp đó, chúng thánh thời đại đem muốn tới rồi. Vô vô Minh Hà vai, Trình Hạo khẽ thở dài. Theo Vu tộc vị thánh nhân thứ nhất sinh ra, thiên đạo vì hồng hoang cân bằng, dù cho là lại không muốn, cũng phải làm ra chỉ dẫn, lệnh nữ hoa cái này yêu tộc thánh giả tạo người thành thánh rồi. Hậu thổ với trong biển máu diễn biến lục đạo luân hồi, từ đây hồng hoang thế giới có sinh tử luân hồi vị trí, càng là mượn một lần này trở thành tiên tiên thần chỉ bên trong vị thánh nhân thứ nhất, việc này chỗ tạo thành náo động, thậm chí còn ở lúc trước hai vị đạo tổ thành thánh bên trên. Lúc trước hai vị đạo tổ thành thánh lúc, rốt cuộc một đám thần chỉ còn có chút hồ đồ, không hiểu thánh nhân uy năng cùng khủng bố. Mà bây giờ, trải qua hai lần đạo tổ giảng đạo, chúng thần ai còn không rõ ràng lắm thánh nhân đại biểu hàm nghĩa, vậy cũng là thiên đạo phát ngôn viên, ở đạo tổ không ra tay tình huống, bọn họ chính là trong hồng hoang này chân chính về mặt ý nghĩa chúa tể. Hậu thổ thành thánh, trong nội đạo thành một đám các thần chỉ nhất thời bị kinh động cũng không ngồi yên được nữa, đặc biệt là Tam Thanh, nữ hoa trở bị ban tặng thánh vị mấy vị đại thần, trong lòng càng là nôn nóng vạn phần. Kaka, trong lòng ta có chút buồn bực, muốn ra ngoài đi một chút. Trong thế giới hồng hoang, nhất là xuất chúng hai vị nữ thần, chính là nữ hoa cùng hậu thổ, bây giờ hậu thổ thành thánh, nữ hoa trong lòng có chút cảm giác khó chịu, luôn luôn thật mạnh nàng, bây giờ bị người cho hạ thấp xuống, này làm nàng trong lúc nhất thời căn bản không có tâm tư lại tiếp tục tu luyện. Muội muội, Phục Hy vốn định lên tiếng khuyên can, nhưng bên cạnh hắn Minh Hà sát thực lắc đầu ngăn lại hắn. Thời khắc này, Phục Hy tâm có chỗ ngộ, chính mình này muội muội thành thánh cơ hội, tựa hồ đã đến rồi. Phục Hy trong lòng rõ ràng, ở lão sư một trong đám đệ tử, Minh Hà người đại sư huynh này, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ đặc biệt, hắn tựa hồ chính là lão sư phát ngôn viên, là lão sư yết hầu, một ít lão sư không tiện đứng ra sự tình, đều là do hắn tới nói tới làm. Nếu Minh Hà sư huynh không muốn hắn ngăn cản nữ hoa ra ngoài, rất hiển nhiên, theo hậu thổ thành thánh, muội muội mình thành thánh cơ duyên, hẳn là đến rồi. Nếu muội muội tâm tình buồn bực, vậy thì đi ra ngoài đi dạo đi, ngươi là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, ở trong hồng hoang này, cũng đừng lo nguy hiểm. Phục Hy gật đầu đồng ý nói. Nữ hoa miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, chẳng biết vì sao, trong lòng nàng cô kia cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng sau, liền đứng dậy rời đi ngộ đạo thành, cũng không có lựa chọn phương hướng, liền như vậy tùy ý ở trong hư không bay khắp nơi được. Đại sư huynh, muội muội ta nàng mắt thấy nữ hoa rời đi, Phục Hy có chút tò mò hỏi. Lão sư đã nói, Vu yêu hai tộc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bây giờ Vu tộc có thánh nhân sinh ra, tiếp đó, cũng giờ đến phiên muội muội ngươi cái này yêu tộc thánh giả rồi. Minh Hà vô vô Phục Hy bay, sau đó chúc mừng, tiếp đó, ngươi sẽ có cái thánh nhân muội muội rồi. Ha ha. Phục Hy cũng là phát ra từ đáy lòng nở nụ cười, hai anh em gái bọn họ, có thể nói là chân chính người thắng rồi. Hai người phân biệt trở thành hai vị đạo tổ đệ tử, càng là thu được thánh vị, bây giờ muội muội càng là thành thánh cơ hội đã đến, một bộ tiếp một bộ việc vui, dù cho là Phục Hy loại này luôn luôn trầm một người, cũng là không khỏi cao hứng lên. Tam Thanh đám người thần sắc phức tạp nhìn kia thoải mái cười to Phục Hy, đến bọn họ cảnh giới cỡ này, trên căn bản đối với thiên cơ đều có cảm ứng, trong cõi u minh trong lòng mọi người cũng đã có suy đoán, kế tiếp sắp sửa thành thánh người, rất khả năng chính là vị kia nữ hoa nương nương rồi. Xem ra hai vị đạo tổ đều rất yêu chuộng nữ đệ tử đây. Chúng thần trong lòng không khỏi hiện ra như thế cái ý nghĩ, sau đó lại liền vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ thế này xóa đi đi, chỉ lo không gì không làm được đạo tổ biết được bọn họ loại ý nghĩ này, mà bởi vậy đưa tới phiền phức không tất yếu. Lại nói nữ hoa tâm sinh cảm giác buồn bực, thực sự vô pháp yên tĩnh tu luyện, không thể không rời đi ngộ đạo thành, ở trong hồng hoang khắp nơi loanh quanh. Ngày này, ở buồn bực tâm tình bên trong, nữ hoa đi đến Bất Chu Sơn giữa sườn núi nơi, nơi này chính là nàng cùng ca ca sinh ra hóa hình địa phương, bây giờ lần thứ hai trở về, phiền não trong lòng cảm, dĩ nhiên khó được bình phục lại đến. Cảm giác tâm tình thoáng bình phục sau, nữ hoa liền không lại tiếp tục du đãng, mà là dừng lại ở nơi này, định cư đi. Trong lòng nàng mơ hồ có chỗ cảm giác, nơi này đem sẽ trở thành nàng thành thánh chi địa, chỉ là đến tột cùng nên làm gì thành thánh, nàng tuy rằng trong lòng mơ hồ có một tia phương hướng, nhưng cũng còn vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ có thể ngồi xếp bằng ở dòng sông một bên, nhìn kia chạy trồm dòng sông, một chút cảm ứng kia cái gọi là thành thánh cơ hội. Chương 62, tâm tình thấp thỏm hướng quân. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, nữ hoa ở Bất Chu Sơn bờ sông nhỏ ngồi xuống, chính là trăm năm thời gian. Hơn nữa nhìn địa bộ này, phòng trừng còn muốn lại tiếp tục ngồi trên rất lâu, mới có thể lĩnh ngộ được chính mình nên làm gì thành thánh. Đến đây, Hồng Quân nhất thời có chút không nhìn nổi rồi. Hắn tới lúc gấp rút muốn ở lần thứ 3 giảng đạo trước lệnh nên thành thánh mấy người thành thánh đây, nhưng muốn thành thánh, đến từng cái dự theo thứ tự tới a, bây giờ nếu là kẹt ở nữ hoa nơi này, mà chậm chạp vô pháp tạo người thành thánh, Tam Thanh đám người lại nên làm gì lập giáo thành thánh? Mọi người nếu là chậm chạp vô pháp thành thánh, vậy hắn Hồng Quân sau kế hoạch lại nên làm gì triển khai? Ngay ở Hồng Quân có chút không kịp đợi hận không thể tự mình hạ chẳng chỉ điểm một phen nữ hoa lúc, chỉ thấy kia ngồi xếp bằng ở bờ sông, vẫn không nhúc nhích nữ hoa, tựa hồ dường như tỉnh ngộ bình thường, hưng phấn đứng dậy đứng thẳng lên. Chỉ thấy nàng đưa tới trong dòng sông nước sông, truyền vào bên cạnh trong đất bùn, sau đó bắt đầu một chút cẩn thận từng ly từng tí một cùng lên bùn đất đến, xem dáng dấp như vậy, là rõ ràng chính mình muốn nắm thổ tạo người thành thánh cơ hội. Gặp này, Hồng Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch của chính mình rốt cục có thể tiếp tục nữa rồi. Nhưng mà, nữ hoa tuy rằng rõ ràng chính mình thành thánh cơ hội, càng là ở trong Bất Chu Sơn nặn ra đến hàng mấy chục ngàn hình người tiểu nhân, nhưng những tiểu nhân này nhưng căn bản không có sinh ra sinh mệnh. Tuy rằng những người tí hon hình người kia trên người có không kém sức sống, nhưng không cách nào đản sinh ra thần trí, dù cho một ít may mắn đản sinh ra thần trí sinh linh, trí lực cũng là cực kỳ hạ thấp, căn bản không hề sinh tồn năng lực. Đáng ghét. Nữ hoa khó chịu một cước đem bên người tượng đất giẫm nát, tức giận lần thứ hai ngồi trên mặt đất. Hậu thổ thành thánh trải qua, nàng tuy rằng không có xem toàn, nhưng cũng là biết, đối phương vẹn vẹn ở tỉnh ngộ sau một ngày là được thánh, có thể vì sao đến chính mình nơi này, liền như này phiền phức, này đều tới lui lui dằn vặt hơn trăm năm, vẫn là không hề tiến triển. Mắt thấy nữ hoa tựa hồ có từ bỏ ý tứ, Hồng Quân nhất thời cũng lên, hận không thể chính mình tự mình đứng ra, chỉ điểm một phen nữ hoa nên làm gì tạo người. Hết cách rồi, nguyên bản dựa theo Hồng Hoang đại thế, bây giờ vẫn chưa tới nữ hoa nên tạo người thành thánh thời cơ. Bởi vì hậu thổ thành thánh duyên cớ, thiên đạo không thể không đem nữ hoa thành thánh thời cơ sớm, lấy này đến cân bằng Vu Yêu hai tộc gian thực lực. Nhưng chuyện này đối với nữ hoa tới nói, nhưng có điểm dục tốc bất đạt, bị mạnh mẽ linh ngộ thành thánh cơ hội, cũng không có nghĩa là nàng có thể thuận lợi hoàn thành cái này thành thánh chỗ tất kinh thử thách. Lần lượt thất bại, thậm chí lệnh nữ hoa sản sinh cảm giác bị thất bại, càng là bắt đầu hoài nghi mình linh ngộ thành thánh thời cơ đến tột cùng có đúng hay không, từ lâu không có lúc mới đầu loại kia bức thiết cảm. Đối với nữ hoa tình huống, Hồng Quân cũng là có hiểu biết, nhưng hắn là Hồng Quân, là thiên đạo thánh nhân, là thiên đạo phát ngôn viên, có một số việc, Trình Hạo người tự do kia có thể làm, nhưng hắn, nhưng là không có thể tùy ý đứng ra. Bất đắc dĩ, Hồng Quân chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Trình Hạo, ý tứ không cần nói cũng biết, hy vọng hắn có thể đứng ra chỉ điểm một phen nữ hoa cái này rơi vào tự mình hoài nghi bên trong đệ tử. Càn Khôn đỉnh, Cửu Thiên Tức Ngưỡng, Tam Quang Thần Thủy. Trình Hạo cũng là không chút khách khí, trực tiếp dở công phu sư tử ngoạm, không chỉ có muốn tạo người cần thiết vật liệu, càng là đánh tới Hồng Quân Càn Khôn đỉnh cái kia hỗn độn linh bảo chủ ý. Hồng Quân khổ cái mặt, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng bây giờ có việc cầu người, hắn căn bản không có cách nào từ chối, nhấc vung tay lên, trong nháy mắt, ở một trận gợn sóng không gian bên trong, một tôn đỉnh lớn màu đen liền xuất hiện ở Trình Hạo trước mặt. Giơ tay một chiêu, Càn Khôn đỉnh chỉ một thoáng co tiểu thành rồi to bằng bàn tay, Trình Hạo thần niệm ở trong đó tra xét một phen, trong đỉnh trừ bỏ Cửu Thiên Tức Ngưỡng cùng Tam Quang Thần Thủy bên ngoài, cũng không có thiếu luyện chế linh bảo vật liệu, nhìn rằng, rớp, Hồng Quân căn bản không có xử lý trong đỉnh bất luận là đồ vật gì, trực tiếp đem Càn Khôn đỉnh toàn bộ đưa cho hắn. Nay cũng không kỳ quái, đối với Hồng Quân tới nói, một ít linh bảo vật liệu há có thể so được với ngày sau tự do đến trọng yếu. Đã có cầu với Trình Hạo, vậy không bằng đem mặt mũi làm đầy đủ, tình ở trước mặt đối phương rơi vào cái không phong khoáng ấn tượng. Đem Càn Khôn đỉnh thu lấy sau, Trình Hạo gật đầu cười, sau đó một bước bước ra, trực tiếp rời đi Hạo Thiên Cung, đi đến Hồng Hoang đại địa, Bất Chu Sơn giữa sườn núi nơi. Ở Trình Hạo giáng lâm Bất Chu Sơn trong nháy mắt, đúng dịp thấy nữ hoa tức giận một phất ống tay áo, đem trên mặt đất tượng đất toàn bộ hóa thành cho, sau đó đặt mông ngồi ở một bên trên đá xanh, âm thầm mọc ra hận rồi. Trình Hạo nhìn một cười, không nghĩ tới ngày sau nhân tộc chi mẫu, đường đường nữ hoa đại thần, ở thành thánh trước còn có loại này tính trẻ con một mặt, ngược lại cũng thú vị. Làm sao, gặp phải không thuận chuyện lợi rồi? Nghe được âm thanh, nữ hoa bỗng nhiên đứng dậy quay đầu nhìn lại, làm phát hiện là Trình Hạo sau, nàng hơi kinh ngạc một người, sau đó tài hoán quá thần đến không mình hành lễ. Nữ hoa, gặp qua đạo tổ. Không biết tổ giáng lâm, cái gọi là chuyện gì? Đứng lên đi. Trình Hạo cười gật đầu ra hiệu nữ hoa không cần đa lễ, sau đó túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân kia đã hóa thành cho tượng đất. Lão sư ngươi cùng bản tọa đều cảm thấy ngươi nên thành thánh, nhưng nhất đẳng đợi thêm, lại chậm chạp không có đợi được ngươi thành thánh động tĩnh, bất đắc dĩ bản tọa chỉ được đứng ra, tới xem một chút tình huống cụ thể đến tột cùng làm sao rồi. Để lão sư cùng đạo tổ các ngươi thất vọng rồi, đệ tử, thực sự là căn cơ nông cạn, rõ ràng thành thánh cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng căn bản không bắt được, bây giờ càng là một chút manh mối đều không có. Nữ hoa có chút ủ rũ thở dài, cảm giác mình cho chính mình lão sư mất mặt rồi. Thành thánh, chính là trong Hồng Hoang trọng yếu nhất đại sự, há lại là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, ngươi hãy nói xem chính mình lĩnh ngộ thành thánh cơ hội là cái gì, bản tọa có lẽ có thể chỉ điểm một, hai. Nắm tiền tài của người, thay người làm việc, chính mình nếu cầm Hồng Quân Càn Khôn đỉnh, tự nhiên muốn thay Hồng Quân làm tốt việc này. Huống hồ, coi như Hồng Quân không mời hắn hỗ trợ, Trình Hạo cũng là muốn đứng ra, rốt cuộc loại này phân công đức sự tình, hắn vẫn là rất tình nguyện tham dự. Tạ đạo tổ. Nữ hoa có chút kinh hỉ liên tục nói cảm ơn, sau đó không thể chờ đợi được nữa mở miệng nói, tốt kêu lên tổ biết được, ta trước ở chỗ này trên Bất Chu Sơn, đột nhiên phúc linh tâm đến, biết được đến chính mình thành thánh cơ duyên, là sáng tạo ra một loại phù hợp nhất Hồng Hoang thế giới sinh linh. Loại sinh linh này, ta suy tư hồi lâu, như nghị chịu đến Hồng Hoang thế giới thừa nhận, càng là vì vậy mà được đại công đức, chỉ có cùng bọn ta tiên tiên thần chỉ bình thường, nắm giữ tiên thiên đạo thể sinh linh phù hợp nhất. Loại sinh linh này, ta đem xưng là người. Trình Hạo gật gật đầu, biểu thị tán thành. Nhưng mà, đệ tử nhiều lần nỗ lực, thu thập trên Bất Chu Sơn nghe thổ chi tinh cùng với tiên hà chi thủy, càng là lấy tạo hóa lực lượng nắm thổ thành nhân, nhưng kết quả cuối cùng lại cực kỳ không lý tưởng. Đừng nói là tiên thiên đạo thể, những tiên nạn ra tượng đất, thậm chí ngay cả trí tuệ đều rất thấp kém, căn bản là không có cách phù hợp yêu cầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 63, nhân tộc sinh ra, ta thành thánh tổ. Nhìn nữ hoa kia nét mặt như đưa đám, Trình Hạo cười lắc lắc đầu. Ngươi dòng suy nghĩ kỳ thực cũng không sai, chỉ là ngươi đem nhân tộc sinh ra điều kiện, nghĩ tới có chút quá mức đơn giản rồi. Nghĩ tới quá mức đơn giản rồi. Nữ hoa hơi nghi hoặc một chút, ta trước đây cũng từng điểm hóa sáng tạo ra một ít sinh linh, tuy rằng thực lực đều không mạnh, nhưng cũng có thể nhìn ra, sáng tạo sinh linh cũng không khó khăn, nhưng bây giờ vì sao người sáng lập lúc, nhưng là khó khăn tầng tầng. Bởi vì ngươi sáng tạo nhân tộc, mặc dù là hậu thiên chủng tộc, nhưng cũng là tiên thiên đạo thể, càng là gánh chịu hồng hoang xu thế tương lai, thuộc về ngày sau nhân vật chính chủng tộc, ngươi nói, loại chủng tộc này, há lại là đơn giản một ít bùn đất cùng nước sông, liền có thể nặn ra đến. Sau đó nhân tộc đem sẽ trở thành hồng hoang nhân vật chính. Kia Vu Yêu hai tộc đây, bọn họ sẽ đi nơi nào? Nữ hoa nhất thời nghe ra Trình Hạo nghĩa bóng, nàng mặc dù đối với yêu tộc sự tình không quan tâm, nhưng mình rốt cuộc cũng là yêu tộc một viên, thật làm cho nàng trơ mắt nhìn yêu tộc diệt vong, xác thực rất khó làm được. Chuyện này, không cần ngươi đến bận tâm. Đối với cái này mạch não lại đi chệch nữ hoa, Trình Hạo không thể không trở nên nghiêm túc, bản tọa bây giờ hỏi ngươi, ngươi đến tuột cùng có muốn hay không thành thánh? Muốn. Hậu thổ đều có thể thành thánh, ta dựa vào cái gì không muốn? Nếu muốn, vậy thì tiếp được rồi. Trình Hạo thần sắc lãnh đạm vung tay áo bảo, trong nháy mắt, một đoàn lập lòe ba màu tia sáng dòng nước dâng trào ra, cùng lúc đó, ở những dòng nước này bên trong, có một đống nhỏ tỏa ra tiên thiên chi khí thổ nhưỡng, như cùng một cái tiểu nòng nọc bình thường, ở dòng nước bên trong vui vẻ du động. Trước ngươi tạo người sở dĩ thất bại, cũng không phải là ngươi lĩnh ngộ phương hướng sai rồi, mà là bởi vì ngươi lựa chọn tạo người tài liệu xấu. Muốn tạo người, nguồn nước nhất định phải là do ánh nắng, ánh trăng cùng với ánh sao châu ngưng tụ mà thành tam quang thần thủy, thổ nhưỡng, càng là phải có thể làm hậu thiên lịch phản tiên thiên công năng cựu thiên tức nhưỡng mới được, thiếu hụt hai cái này linh vật, muốn tạo người, không có bất luận cái gì khả năng. Thì ra là như vậy, chẳng trách ta đều là cảm giác sơ hở cái gì, nguyên lai thất bại nguyên nhân, ở chỗ này tạo người trong tài liệu. Nữ hoa bừng tỉnh gật gật đầu, sau đó tràn đầy chờ mong nhìn Trình Hạo, đạo tổ. Này cựu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy, ngài là muốn tặng cho ta sao? Hừm, thánh nhân thời đại liền muốn tới, nếu là ở ngươi cái này phân đoạn kẹp lại, ngươi người lao sư kia, thật là muốn gấp chết rồi. Trình Hạo cười ha ha, sau đó chỉ giữa không trung, bây giờ vật liệu đã vì ngươi chuẩn bị đầy đủ, tiếp đó, ngươi nên nắm thổ tạo người rồi. Nữ hoa biết sự tình tầm quan trọng, lập tức không dám khinh thường, tạo hóa lực lượng lan ra, nàng kia tỏa ra hóng ánh bạch quang tay ngọc trực tiếp thăm dò vào thổ nhưỡng bên trong, đem bùn đất xoa xoa một phen, đem lượng nước làm đều đặn sau, bắt đầu dựa theo trong đầu ý nghĩ bốc lên tượng đất. Lần này nữ hoa động tác rất là chậm chậm, cả người tạo hóa lực lượng tràn ngập toàn bộ Bất Chu sơn mạch, liền ngay cả đang ở Bất Chu sơn đỉnh núi nghỉ ngơi lấy sức thái nhất cùng đế tuấn đám người, đều đem ánh mắt nhìn về phía nữ hoa phương hướng. Nhưng khi thấy Trình Hạo bóng dáng sau, hai người nhất thời như rơi xuống vực sâu, tâm thần hoảng sợ bên trong vội vã thu hồi ánh mắt. Sau đó hai người thậm chí còn có chút không yên lòng, lòng vẫn còn sợ hai hướng về Trình Hạo vị trí không ngừng hành lễ, chỉ lo bởi vì nhóm người mình lễ nghi không chú đáo, mà gây nên đạo tổ bất mãn. Đối với hai cái này, nhất định phải lui ra vũ đài lịch sử yêu tộc thiên đế, Trình Hạo căn bản không có quan tâm, mà là đứng ở cách đó không xa. Lặng lặng mà nhìn nữ hoa tạo người. Trình Hạo chính mình, bản thân liền là nhân tộc xuất thân, bây giờ nhìn thế giới hồng hoang này bên trong nhân tộc, sắp ở nữ hoa trong tay bị sáng tạo ra đến, trong lúc mơ hồ, trong lòng vẫn còn có mấy phần vẻ kích động. Có lẽ, đây cũng là bởi vì từ đầu đến cuối, Trình Hạo trong lòng đều cho là mình là nhân tộc nguyên nhân đi. Dù cho hắn bây giờ là cao cao tại thượng đạo tổ, là được đi hỗn độn vũ trụ, là so với hỗn độn thần ma huyết thống còn cao cấp hơn vô thượng tồn tại, nhưng ngay cả như vậy, trong lòng hắn vẫn như cũ cho là mình là nhân tộc, cái này cũng là hắn sâu giấu ở đáy lòng bên trong vĩnh không bao giờ nhạt phai. Chờ một chút. Ở nữ hoa đối với kia bùn đất không ngừng nhào nát lúc, Trình Hạo đi lên phía trước, nhìn một đoàn kia tỏa ra mở mịt chi khí bùn đất, giơ tay một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng, một giọt dòng máu màu vàng sẫm bị hắn nhỏ xuống ở trong đó. "Đạo tổ, ngài." Nữ hoa chấn kinh rồi, tuy rằng giọt kia dòng máu màu vàng sẫm khí tức hết mức thu lại, bị đạo tổ cho che lấp lên, nhưng ở trong nháy mắt đó, nàng vẫn có chủng nguyên thần đều muốn tan vỡ cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối không phải một giọt phổ thông huyết dịch, này rất khả năng là Hạo Thiên đạo tổ một giọt tinh huyết. Tinh huyết, vậy cũng là đối với thánh nhân tới nói cũng vô cùng trọng yếu đồ vật, vì một cái tức sẽ sinh ra nhân tộc, đạo tổ dĩ nhiên cam lòng lãng phí một giọt tinh huyết, lẽ nào này tương lai nhân tộc quả nhiên trọng yếu như vậy? Có thể, người tiếp tục đi. Trình Hạo cười cợt, ra hiệu nữ hoa tiếp tục. Hắn là nhân tộc, cất bước chư thiên nhiều năm như vậy, kỳ thực đối với nhân tộc cũng không có làm ra cái gì quá to lớn cống hiến, không thể không nói, vậy cũng là Trình Hạo số lượng không nhiều một điểm tiếc nuối. Bây giờ đã có cơ hội tận mắt chứng kiến nhân tộc sinh ra, ở chính mình đủ khả năng trong phạm vi, là nhân tộc thủy tổ nhóm làm chút cống hiến. Cũng coi như là chính mình này thân phận của nhân tộc, trên tranh cái viên mãn dấu chấm tròn đi. Nữ hoa có chút ngạc nhiên gật gật đầu, sau đó lấy so với trước càng thêm thật lòng thái độ bắt đầu nhào nặn lên, tựa hồ phải đem mỗi người đều sáng tạo càng thêm hoàn mỹ, càng thêm tinh xảo. Ở Trình Hạo quan sát bên trong, nữ hoa cẩn thận nhào nặn sau hơn nửa canh giờ, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn tâm ý, cầm trong tay tiểu tượng đất hướng về trên đất vung lên, trong nháy mắt, mấy cái thân thể trần truồng tiểu nhân xuất hiện ở trên mặt đất. Mấy cái tiểu nhân đón gió sở trường, mấy hơi thở gian, biến thành eo hệ thú y cường tráng hán tử, bọn họ vóc người cường tráng, cả người cơ thịt cân xứng. Đoan chính ngũ quan nhìn qua, liền có thể làm người sinh ra hảo cảm trong lòng. Mấy người này đầu tiên là trên mặt lộ ra mở mịt vẻ, sau đó đang nhìn đến phía trước cách đó không xa nữ hoa sau, từng cái cung kính quỳ trên mặt đất. Bái kiến thánh mẫu, đều đứng lên đi. Đang nhìn mình tự tay sáng tạo ra mới tinh chủng tộc, nữ hoa rất là hưng phấn, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trình Hạo. Hắn là ban tặng các ngươi huyết thống thủy tổ, các ngươi có thể gọi hắn là. Nữ hoa có chút xoắn xuýt, theo lý thuyết, Hạo Thiên đạo tổ nhỏ vào tinh huyết của chính mình, làm cho mấy cái này có tiên thiên đạo thể nhân tộc vừa mới sinh ra, liền có kim tiên đỉnh phong cấp bậc thực lực, bị nhân tộc xưng là thánh phụ cũng không quá đáng. Nhưng vừa mới những người này đã xưng hô chính mình thành thánh mẫu, nếu là xưng hô đạo tổ thành thánh phụ, chính mình chẳng phải là cùng đạo tổ ngang hàng rồi. Lời nói như vậy, đạo tổ lão nhân ra người, có thể hay không tâm sinh phản cảm? Gọi ta thánh tổ đi. Bất quá Trình Hạo cũng không có để nữ hoa tiếp tục xoắn xuýt xuống, đối với mấy vị vừa mới sinh ra nhân tộc gật đầu lạnh nhạt nói, ở trường sinh giới vị diễn lúc, hắn chính là nhân tộc thánh tổ, bây giờ ở trong hồng hoang này, lần thứ hai thành là nhân tộc thánh tổ, cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 64, nhân tộc sinh ra, ngươi không quản, bản tọa quản. Bái kiến thánh tổ. Nghe được Trình Hạo phân phó như thế, mấy vị vừa mới sinh ra nhân tộc, lại không có bất luận cái gì vẻ chần chờ, trong thân thể sức mạnh huyết thống, chỉ dẫn bọn họ đối với Trình Hạo trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Các ngươi mà đứng lên đi, ở một bên yên tĩnh đợi là được. Trình Hạo tay áo bào vung lên, mấy vị nhân tộc thủy tổ nhất thời ở một luồng lực vô hình kéo lấy hạ xuống thân, sau đó đàng hoàng đứng ở một bên, lặng lặng mà chờ đợi. Bây giờ nhân tộc vẫn là quá ít, vẫn còn không tính là một chủng tộc, ngươi còn cần lại nhiều sáng tạo một ít đi ra mới có thể. Nhìn đầy mặt hưng phấn vẻ vui thích nữ hoa, Trình Hạo lên tiếng chỉ điểm nói. Phải. Nữ hoa cung kính mà gật gật đầu, có tạo người thành công kinh nghiệm, lần này, nàng có vẻ rất là thông thạo, không lớn chỉ trong chốc lát, liền nặn ra hơn 100 cái tượng đất. Những tượng đất này, hội tụ tam quang thần thủy cùng cựu thiên tức nhuộm tinh hoa, càng là dung hợp Trình Hạo tinh huyết cùng nữ hoa tạo hóa lực lượng, có thể nói, mỗi một cái đều cực kỳ bất phàm. Có lẽ so với tiên thiên thần chỉ còn có chút chênh lệch, sơ sinh thực lực yếu đi một ít, nhưng rốt cuộc cũng là tiên thiên đạo thể, ngày sau chỉ cần có thích hợp công pháp tu luyện, tương lai tiền đồ tuyệt đối không thể đo lường. Liên tiếp nắm rồi hơn 100 cái nắm giữ kim tiên tu vi nhân tộc sau, liền ngay cả nữ hoa cũng là thoáng cảm thấy một tia mệt nhọc, loại này sáng tạo một loại hoàn toàn mới chủng tộc tạo hóa công lao, cũng không phải là xem ra đơn giản như vậy. Mắt thấy nhân tộc số lượng vẫn là quá ít, thiên đạo chậm chạp không có cảm ứng hạ xuống công đức, nữ hoa giơ tay một chiều, một cái màu xanh biếc cảnh cây liễu rơi vào rồi trong tay nàng, ở trong đất bùn nhẹ nhàng một chấm, sau đó nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tượng đất rơi vào trên mặt đất, sau đó hóa thành từng cái người mặc thú y nhân tộc. Loại này lượng lớn sinh sản nhân tộc, sinh ra sau so với trước hàng trăm người tộc phải kém rất nhiều, tuy rằng cũng là tiên thiên đạo thể, nhưng vừa mới sinh ra sau, lại liền điệu tiên cũng không tính, chỉ có thể coi là một ít rất có man lực phàm nhân. Mắt thấy Trình Hạo không có lên tiếng ngăn cản, nữ hoa rõ ràng chính mình như thế làm cũng không có cái gì không thích hợp, lập tức tiếp tục vung vẩy cành liễu, không ngừng rơi từng cái tượng đất. Như vậy mấy lần sau, mắt thấy nhân tộc số lượng đã có 10 vạn số lượng, nữ hoa có chút hề phải dừng lại động tác trong tay, sáng tạo một cái nắm giữ tiên thiên đạo thể chủng tộc, dù cho nàng tu luyện chính là tạo hóa đại đạo, lúc này cũng cảm giác được hề phải không thể tả. Mà ngay ở nữ hoa động tác đình chỉ sau, đột nhiên, toàn bộ hồng hoang đại lục khẽ chấn động lên, thiên hàng tường thụy, tường vân đầy trời, thiên âm minh ngông, mặt đất nở sen vàng. Toàn bộ hồng hoang đại lục bên trên, hết thảy có linh trí sinh linh, trong lòng sinh ra ý nghĩ, từng cái quỳ lạy trên đất, hướng về Bất Chu Sơn phương hướng quỳ lạy, miệng nói thánh nhân, khẩn cầu vô lượng phúc đức. Mà đang lúc này, trong thiên địa run sợ một hồi, nữ hoa cùng Trình Hạo đều cùng nhau nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một đạo khổng lồ công đức kim quang từ cựu thiên bên ngoài bay vụt mà đến, tới gần chỗ, nhưng là chia ra làm hai, phần lớn vào nữ hoa trong cơ thể, phần nhỏ rơi vào Trình Hạo trước người. Nữ hoa sớm ở Tử Tiêu cung liền được Hồng Quân Khâm Tứ thánh vị, lần này lại tạo người thành công, được đại công đức, hai hỗ trợ lẫn nhau trì, thành thánh thời cơ nhưng là đến rồi. Chỉ thấy công đức kim quang bắn về phía nữ hoa sau, một đạo màu tím huyền khí cũng phá thể mà ra, hai màu ánh sáng một trận dây dưa, một lúc lâu đánh tan, dần dần hiện ra nữ hoa thân hình, không còn từ trước. Lúc này nữ hoa, sừng sững ở một tôn giống như thái dương vậy to lớn màu vàng thánh đàn bên trên, khí tức trên người huyền diệu khó hiểu, uy nghiêm mà lại đại khí, thánh nhân khí tức mênh mông ở hồng hoang trong thiên địa, lệnh vô số hồng hoang sinh linh bái phục dập đầu. Lần này nữ hoa có thể thành thánh, nhiều tại đạo tổ chỉ điểm. Một chiêu thành thánh, từ đây thoát ly run rế hàng ngũ, nữ hoa cả người nhất thời khí chất đại biến, cả người có vẻ tự tin rất nhiều, nhìn về phía Trình Hạo lúc, cũng không còn như trước như vậy sợ hãi. Đây là mệnh số, ngươi thành thánh, chính là đã sớm nhất định sự tình, bản tọa chỉ là khiến cho sớm một ít thôi. Trình Hạo cười cợt, giơ tay một chiêu, kia một phần nhỏ công đức kim quang tràn vào nơi lòng bàn tay của hắn, theo tâm niệm của hắn chuyển động gian, hóa thành một viên dấu vết có người chữ dấu vết đại ấn. Bất luận làm sao, nữ hoa hay là muốn cảm ơn đạo tổ. Nữ hoa lần thứ hai cười khanh khách không người cúi đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tam thập Tam thiên ngoại. Đạo tổ, nữ hoa chuẩn bị ở Tam thập Tam thiên bên trong mở ra hoa hoàng cung, đạo tổ sau đó có thời gian, có thể tới ta kia ngồi một chút. Có thể, ngươi mà tự đi, nhân tộc do bản tọa đến xử lý là được. Trình Hạo gật gật đầu, đối với nữ hoa thành thánh sau từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn nhân tộc một mắt thái độ có chút không thích. Đối này, Trình Hạo cũng không cách nào nói thêm cái gì, rốt cuộc nữ hoa tạo người, chính là vì thành thánh, bản thân liền là mang theo mục đích, bây giờ mục đích đã đạt thành. Cho tới nhân tộc là sống hay chết, liền không ở nàng cân nhắc trong phạm vi rồi. Chúc mừng nữ hoa nương nương, chứng được đại đạo, thành tựu thánh vị, sau lần đó thực sự là có thể vạn kiếp bất diệt, an hưởng rõ phúc rồi. Ngay ở nữ hoa đem khí thế của tự thân từ từ thu lại chuẩn bị đi tới Tam thập Tam thiên lúc, Bất Chu Sơn bên trên, hư không không ngừng rung động, từng đạo gợn sóng tản ra, từng vị trong hồng hoang ít có tên gọi các đại thần, cùng nhau giáng lâm mà tới. Dẫn đầu ba người, cả người tỏa ra chuẩn thánh khí tức, chia ra làm ông lão, trung niên, thanh niên rằng, rớp, rõ ràng là ở hồng hoang tiếng tăm rất lớn Tam thanh rồi. Lúc này Tam thanh dù cho trong lòng từ lâu đấu kỵ và phần, nhưng ở bên ngoài vẫn như cũng là một bộ vui vẻ nói chúc rằng rớp, làm người tí ti không nhìn ra có bất luận cái gì bất mãn. Chúc mừng nữ hoa nương nương đến chứng đại đạo, từ đây phúc thọ vô cương, vô lượng lượng kiếp bất diệt. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập, trừ bỏ Hồng Quân dưới trướng đệ tử ở ngoài, Trình Hạo dưới trướng Minh Hà, Phục Hy mấy người cũng lần lượt đổi tới, liền ngay cả yêu tộc Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai vị thiên đế, lúc này cũng là chạy tới, từng cái không mình hành lễ, xem ra rất là cung kính. Chúng thần đã tìm đến, đầu tiên là đối với nữ hoa thành thánh chúc mừng, sau đó từng cái cung cung kính kính xoay người, cùng nhau đối với Trình Hạo không mình hành lễ. Chúng ta, bái kiến đạo tổ. Lúc này chúng thần nhìn về phía Trình Hạo trong ánh mắt, trừ bỏ kính nể bên ngoài, càng nhiều là chờ mong, là kích động. Hậu thổ cùng nữ hoa liên tiếp thành thánh, mà mỗi một lần thành thánh lúc, Hạo Thiên đạo tổ đều đăng tràng, mọi người dù cho có đốc, trong lòng cũng là rất rõ ràng, hai vị này mới lên cấp thánh nhân mặc dù có thể thuận lợi thành thánh, khẳng định là được Hạo Thiên đạo tổ chỉ điểm. Bọn họ trong những người này, không ít đều có thánh vị ở thân, ngày sau không thể thiếu cũng phải cảm ứng thành thánh cơ hội, đến hưởng thánh vị. Mà nếu như sau đó Hạo Thiên đạo tổ cũng có thể đối với bọn họ chỉ điểm một phen, tuyệt đối có thể khiến bọn họ thiếu đi rất nhiều đường vòng, sớm ngày chứng được thiên đạo thánh nhân vị trí. Đối với chúng thần tâm tư, Trình Hạo trong lòng tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Nhưng hắn cũng không nói ra, mà là cùng chúng thần đơn giản gật gật đầu sau, liền không lên tiếng nữa, ra hiệu chúng thần cùng nữ hoa đám người tiếp tục giao lưu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 65, ngươi có thể biết, nhân tộc ở Hồng Hoang ý vị như thế nào? Hơn 10 vạn người tộc trong lòng tràn đầy kính nể quỳ lệ trên đất, mà ở giữa không trung, một đám thần chỉ chính vây quanh ở nữ hoa bên người, cùng vị này mới lên cấp thánh nhân không ngừng hàn huyên giao lưu. Nữ hoa tuy rằng không thích trường hợp này, nhưng rốt cuộc trong những người này, có chút là sư huynh đệ của chính mình, có chút là tương lai sắp thành thánh người, dù cho nàng đã thành thánh, cũng không có thể tùy ý đắc tội. Cùng mỗi người đều hàn huyên chào một phen sau, ngay ở nữ hoa tâm sinh phản cảm lúc, trong thiên địa một cái năm màu kim phượng nhưng là bay về phía nữ hoa, hai cánh rạp xuống đất, túi đầu kêu khẽ, vang tiếng từng trận, nếu như chúc mừng. Đây là lúc trước Long Hán đại kiếp nạn sau, bản nguyên chịu đến thương tích bộ tộc Phượng Hoàng thủy tổ, bây giờ miễn cưỡng xem như là khôi phục lại chuẩn thánh tu vi, lần này đổ tới, là nghĩ nhờ vả đến nữ hoa dưới trướng, là sót lại bộ tộc Phượng Hoàng, tìm cái an ổn quy tụ. Người đã có này tâm tư, vậy thì ở ta dưới trướng, là ta vật cưới đi. Nữ hoa đã thành thánh, cách điệu tự nhiên là tăng lên rất nhiều, vừa vận này ngũ thải Phượng Hoàng nàng nhìn rất là yêu thích, dùng chuẩn thánh cấp bậc thần thú đến làm vật cưới, cũng là không thể tốt hơn sự tình. Chư vị, nữ hoa bây giờ đã thành thánh, còn cần đi tới trong Tử Tiêu cung bái kiến lão sư, hôm nay chúng ta liền cho tới này đi. Chờ ngày sau ta ở Tam thập Tam thiên bên trong mở ra Hoa Hoàng cung, kính xin chư vị đến đây thưởng thức trà luận đạo. Đặt ở Ngũ Thải Phượng Hoàng trên lưng, nữ hoa tìm cái lý do, liền chuẩn bị rời đi. Nương nương đã có việc, nhưng xin mời rời đi vừa là, chúng ta cũng phải trở về Ngộ Đạo thành, cảm ứng kia trong cõi U Minh thành thánh cơ duyên rồi. Thái thượng gật gật đầu, làm đại sư huynh, hắn tự nhiên có tư cách đại biểu chúng thần tỏ thái độ. Nữ hoa cười cợt, sau đó lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Trình Hạo, mắt thấy đối phương đang cúi đầu nhìn phía dưới nhân tộc, lập tức đối với Trình Hạo xa xa cúi đầu, sau đó hơi suy nghĩ. Dưới trướng Ngũ Thải Phượng Hoàng phát ra một trận lanh lảnh tiếng vỗ hót, liền hướng về Tam thập Tam thiên bên trong bay đi. Theo nữ hoa rời đi, cái khác thần chỉ phần lớn đối với Trình Hạo không người cúi đầu, sau đó từng cái rời đi. Rốt cuộc trực diện một vị trong một ý nghĩ liền có thể làm bọn họ hóa thành cho tàn đạo tổ, phần này áp lực vẫn còn có chút quá lớn. Theo phần lớn thần chỉ rời đi, ngược lại Tam Thanh trở thu được thành thánh tư cách mấy vị đại thần, lại lưu lại. Đạo tổ, kính xin đạo tổ chăm sóc, báo cho chúng ta thành thánh cơ duyên, đến tột cùng ở phương nào. Mắt thấy liên tiếp có hai người thành thánh, dù cho là lòng dạ rộng rãi như thái thượng, lúc này cũng là dáng vẻ nóng nảy rồi. Hậu thổ thành thánh cũng là thôi, dù sao cũng là Hạo Thiên đạo tổ dưới trướng đệ tử, nhưng bây giờ liền Hồng Quân đạo tổ dưới trướng nữ hoa cũng thành thánh, mà hắn làm đại sư huynh, lại còn chậm chạp vô pháp cảm ứng được thành thánh thời cơ, nói không nóng lòng, đó là không thể. Trình Hạo không có mở miệng, vẫn đang cúi đầu nhìn kia quỷ lệ trên đất hơn 10 vạn người tộc, một hồi lâu sau, nhấc vung tay lên, đem kia cái thứ nhất bị nữ hoa sáng tạo ra đến nhân tộc tiếp đón được bên cạnh. Người có thể có họ tên? Thánh tổ, ta tự sinh ra lên, trong đầu liền nhiều cái tên, gọi là Toại Nhân Thị. Vị này vóc người cường tráng nam tử có chút kinh hoàng vội vã trả lời. Toại Nhân Thị Trình Hạo âm thanh có chút du dương, ngước đầu nhìn lên hư không, hình như tại hồi ức một cái nào đó chuyện cũ. Toại Nhân Thị đàng hoàng thị đứng ở một bên không dám quấy nhiễu, liền ngay cả Tam Thanh chờ thần chỉ cũng là lặng lặng mà chờ ở một bên, tí ti không dám quấy nhiễu đạo tổ lão nhân ra người hồi ức chuyện cũ. Một hồi lâu sau, Trình Hạo đùi ngùi thở dài một tiếng, vô Toại Nhân Thị vai, cầm trong tay dấu ấn kia nhân tự đại ấn, nhét vào trong tay hắn. Đây là nhân hoàng ấn, sau đó, ngươi chính là nhân tộc người thứ nhất nhân hoàng. Toại Nhân Thị, xin nghe thánh tổ thánh mệnh. Cầm trong tay nhân hoàng ấn, Toại Nhân Thị cảm giác trên người tựa hồ có vô tận sức mạnh to lớn gia trì, thời khắc này, hắn cảm giác trước những kia làm mình run lẩy bẩy một đám tiên thiên thần chỉ, tựa hồ cũng không còn như vậy làm người sợ hãi. Này Bất Chu Sơn sơn núi, không thích hợp nhân tộc sinh tồn, bản tọa muốn đem bọn ngươi đưa vào dưới núi, bọn ngươi có bằng lòng hay không? Tất cả nhưng bằng thánh tổ dặn dò. Toại Nhân Thị cung kính nói, nếu nhân tộc không có ý kiến, Trình Hạo cũng không chỉ hoãn nữa thời gian, thần sắc bình thản tay áo bào vung lên, chỉ một thoáng, nguyên bản quỳ một mảnh nhân tộc mọi người, nhất thời biến mất không còn tăm hơi, đã bị hắn na di đến Bất Chu Sơn dưới chân núi. Làm xong những này, Trình Hạo liền chuẩn bị trở về Hạo Thiên Cung. Hắn tuy là nhân tộc thánh tổ, nhưng cũng không phải là nhân tộc bảo mẫu, nhân tộc ngày sau nên làm gì sinh tồn được, còn cần chính bọn hắn đến nghĩ biện pháp. Chính mình chỉ cần ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ một phen liền có thể, không cần thiết mọi chuyện đều cần hắn đến dặn dò sắp xếp. Mắt thấy đạo tổ muốn rời khỏi, Tam Thanh đám người nhất thời cũng lên, đặc biệt là thái thượng, càng là không ngừng không mình hành lễ, hy vọng đạo tổ có thể nhiều dừng lại một hồi. Kính xin đạo tổ chăm sóc, báo cho ta chờ ngày sau thành thánh thời cơ, đến tột cùng ở nơi nào đi. Kính xin đạo tổ chăm sóc, báo cho chúng ta đi. Trừ bỏ Tam Thanh bên ngoài, liền ngay cả Vũ Đế, Hồng Đế chờ ba người, cũng là giả vờ giả vị không ngừng hành lễ, đối với kia cao cao tại thượng thánh vị, bọn họ cũng đã sớm thèm nhỏ dãi rất lâu rồi. Ba người bọn họ sở dĩ cam tâm tình nguyện cho Trình Hạo làm nô bộc, không cũng là bởi vì đối phương đã từng hứa hẹn quá, có thể để cho bọn họ trở thành kia cao cao tại thượng có thể so với tiên đế thánh nhân sao? Đối với Tam Thanh đám người nghi vấn, Trình Hạo cũng không có trực tiếp đưa ra đáp án, mà là nhìn Bất Chu Sơn dưới chân, kia đặt chân sau liền ở tội nhân thị an bài xuống dựng phòng ốc, chuẩn bị định cư lại nhân tộc. Các ngươi cảm thấy, nữ hoa sáng tạo nhân tộc, làm sao? Đầy đủ nhìn một lát, Trình Hạo đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Thái thượng hơi sững sờ, sau đó vội vã trả lời, nhân tộc này, tuy rằng bây giờ thực lực nhỏ yếu, nhưng cũng là tiên thiên đạo thể, ngày sau tiềm lực bất phàm, chỉ cần có thể chống qua này mới bắt đầu giai đoạn, giả lấy thời gian, có lẽ có thể trở thành là Vu Yêu hai tộc bên ngoài đệ tam đại tộc quần đây. Vu Yêu hai tộc bên ngoài đệ tam đại tộc quần. Trình Hạo cười cợt, cười thái thượng có chút không rõ vì sao. Thái thượng quay đầu cùng mình hai vị huynh đệ đối diện một mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, chẳng lẽ mình phân tích có vấn đề. Bọn ngươi có từng sáng tạo quá sinh linh? Nụ cười thu lại sau, Trình Hạo thần sắc nghiêm túc hỏi. Cũng từng sáng tạo quá một ít sinh linh, có chút thực lực so với nhân tộc kia thủ lĩnh còn cường đại hơn, nhưng cũng không phải tiên thiên đạo thể, ngày sau tiềm lực tiêu hao hết, lại không tăng lên khả năng. Thái thượng con ngươi sáng ngời, cảm giác mình tựa hồ có chút rõ ràng đạo tổ ý tứ rồi. Vậy ngươi bây giờ có thể rõ ràng, một cái có thể khiến nữ hoa trực tiếp lấy công đức thành thánh chủng tộc ở Hồng Hoang, ý vị như thế nào? Trình Hạo ngẩng đầu lên, ngóng nhìn hư không, tựa hồ ánh mắt muốn xuyên thủng hư không, nhìn thấy kia trong cõi u minh tiên đạo bình thường. Thái thượng như bị sét đánh, dường như tỉnh ngộ vừa mới tỉnh lại bình thường, sau đó hít sâu một hơi, đối với Trình Hạo vui lòng phục tùng không người cúi đầu. Thái thượng, bái tạ đạo tổ chỉ điểm tri ân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 66, Hồng Quân trận doanh cùng Hạo Thiên trận doanh lần thứ nhất chính diện va chạm. Liên quan với nhân tộc, Trình Hạo không có nói tỉ mỉ, nhưng lấy thái thượng đám người tâm trí, tự nhiên là hơi một điểm đấy, liền rõ ràng ý tứ trong đó. Phải biết hậu thổ nhưng là kém chút thân tử đạo tiêu mới diễn hóa ra lục đạo luân hồi, này lục đạo luân hồi là cỡ nào đại công đức a, cựu tử nhất sinh, mới làm cho hậu thổ thành thánh. Nhưng nữ hoa, vẹn vẹn lại chỉ là sáng tạo một cái chủng tộc mới tinh, liền có thể công đức thành thánh, thấy thế nào, đều có chút không bình thường. Một nhân tộc công đức, liền làm cho nữ hoa thành thánh, nguyên bản chúng thần còn không rõ trong đó ý vị này cái gì, nhưng kinh Trình Hạo như thế một chỉ điểm, tam thanh đám người nhất thời rõ ràng, tương lai Hồng Hoang đại thế rất khả năng muốn lấy nhân tộc làm chủ rồi. Nhân tộc này chính là Hồng Hoang Thiên Đạo mượn nữ hoa chi thủ, sáng tạo ra thiên mệnh bộ tộc a. Mắt thấy chúng thần rõ ràng mấu chốt trong đó, Trình Hạo nhạt gật đầu cười, sau đó một bước bước ra, trực tiếp rời đi Bất Chu Sơn, trở về Hạo Thiên Cung. Theo Trình Hạo cái này đạo tổ rời đi, tam thanh đám người lẫn nhau đối diện một mắt, vẫn chưa lại trở về Ngộ Đạo Thành, mà là từng cái hướng về Bất Chu Sơn dưới chân chạy đi. Bây giờ trong lòng bọn họ bao nhiêu đều có suy đoán, nhóm người mình thành thánh cơ hội, tất cả đều ký thác ở nhân tộc này trên người, bây giờ nhân tộc còn nhỏ yếu, ngàn vạn không thể xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt chính là trăm năm thời gian. Trong trăm năm này, chúng thần từng người ẩn giấu ở trong không gian dị thứ nguyên, không ngừng quan sát nhân tộc sinh hoạt tập tính, muốn lấy này hiểu ra, đến tột cùng nên làm gì mượn nhân tộc cái này bàn đạp, đến xúc động chính mình thành thánh cơ hội, một lần thành tựu thánh nhân nghiệp vị. Quan sát trăm năm thời gian, cuối cùng, thái thượng trước hết không nhịn được, hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi, mà là cầm trong tay màu xanh gậy, cưới lấy thanh lưu, mang theo đầy trời tử khí, từ phương đông đại địa đi tới. Thái thượng như vậy động tĩnh, tự nhiên là gây nên chúng thần quan tâm, càng là ở hắn bước vào nhân tộc lãnh địa lúc, đã kinh động nhân tộc một các vị cấp cao. Bái kiến tiên trưởng, xin hỏi tiên trưởng, quê quán ở đâu? Nhân tộc bây giờ nhân hoàng tội nhân thị xuất hiện trước nhất, đem thái thượng bóng dáng ngăn cản, rất là khách khí ôn quyền hỏi. Hắn làm nữ hoa sáng tạo người thứ nhất nhân tộc, từng gặp nữ hoa thánh mẫu tiếp tục sáng tạo nhân tộc, cũng từng gặp chúng thần hiện thân bái kiến thánh mẫu cùng thánh tổ, mà trước mắt vị này cưới lấy thanh lưu ông lão, hắn lúc trước cũng từng ngẫu nhiên liếc mắt một cái, vẫn còn có chút ấn tượng. Người này lúc trước bị nữ hoa thánh mẫu xưng là sư huynh, nghĩ đến cũng là trong thiên địa hiếm có đại thần thông giả. Nô chính là tam thập tam thiên ngoại tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ tọa hạ thủ đồ, thái thượng là vậy. Thái thượng một tay xoa trước ngực râu bạc trắng, một tay chấp nhất màu xanh gậy, đạo bào màu xanh đón gió nhô lên, tiên gia phong độ sắc thực khiến lòng người thần ngóng trông, không tự giác đã nghĩ dập đầu cùng bái. Hóa ra là thái thượng tiên nhân giá lâm, không biết tiên nhân giá lâm ta nhân tộc có thể có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò. Tọa nhân thị không rõ ràng Hồng Quân đạo tổ là ai, nhưng hắn lúc trước ở Bất Chu Sơn lúc cũng từng nghe đến chúng thần đối với thánh tổ xưng hô, cũng là xưng nó là đạo tổ, nghĩ đến có thể nên được đạo tổ tên gọi người, hẳn là cùng thánh tổ tồn tại ở cùng một đẳng cấp, đều thuộc về trong thiên địa mạnh mẽ nhất người. Người lao giả này chính là đạo tổ cấp bậc tồn tại thủ đồ. Người khác tộc bây giờ vẫn là rất nhỏ yếu, bực này cường giả, đó là vạn vạn không đắc tội được. Hôm nay giáng lâm nhân tộc, chính là bần đạo suy tính đến nhân tộc cùng bần đạo có chút duyên phận, bởi vậy chuyên tới để truyền thụ một ít tiên pháp, xem như là cùng bọn ngươi kết một thiện duyên. Nghe được thái thượng muốn truyền thụ tiên pháp, vạn nhân thị nhất thời đại hỉ, xuất lĩnh mọi người tộc không ngừng lễ bái. Đối với phương pháp tu luyện, bọn họ cũng từng nghiên cứu hồi lâu, nhưng cũng chỉ có thể thôi diễn ra một ít thô lậu luyện khí chi pháp. Ở chỗ này mênh mông trong hồng hoang, muốn lấy loại này luyện khí chi pháp thành tiên, trên căn bản là không có bất luận cái gì khả năng. Nô chi tiên pháp, tập đến vạn nhất đã có thể thoát ly sinh tử, ban ngày phi tiên, học được 3 phần, đã có thể ra vào thanh minh, như giống trên đất bằng, cũng có thể rời non lớp biển, trích tinh lãng nguyệt. Tập đến cao thâm giả, chu tiên giết thần, thoát ly nhân quả, thành tựu hôn nguyên. Cỡ này đại đạo, bọn ngươi có từng nghe ngóng? Nhân tộc này quan hệ tương lai có thể thành hay không thánh, bởi vậy thái thượng cũng là trực tiếp không biết xấu hổ, đem chính mình chỗ tu công pháp nói khoác trên trời chỉ có, trên đất hoàn toàn không có. Nếu không có kiêng kỵ tam thập tam thiên ngoại còn có hai vị đạo tổ tồn tại, hắn đều nghĩ đem chính mình nói khoác thành hồng hoang cường giả số một rồi. Thái thượng hành động như thế, tự nhiên là làm cho nhân tộc hưng phấn không thôi, từng cái hoan hô lên, khẩn cầu thượng tiên ban tặng tiên đạo công pháp, còn kém tại chỗ đem hắn cung phụng lên rồi. Cái khác mấy chỗ trong không gian dị thứ nguyên, Minh Hà đám người xem chính là không ngừng nhếch môi, đối với thái thượng to mồm phét lác như vậy nói khoác, nhất thời có chút bất mãn ý. Ngươi Tử Tiêu cung đại pháp lợi hại, lẽ nào ta Hạo Thiên cung tiên pháp liền yếu đi? Hơi hơi trầm mặc chốc lát, Minh Hà cảm giác việc này không thể làm thái thượng dành riêng tên đẹp cùng trước, lập tức đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người gọi tới, ra hiệu hai người đứng ra, tuyên dương một phen bọn họ Hạo Thiên cung tiên pháp chỗ cường đại. Không phải là khoác lác sao, ai không biết ta? Nếu bàn về khoác lác, Tống Tiền, ai có thể so được với này đến từ phương Tây chuẩn đề tổ hai người? Phải biết, ở đạo tổ giảng đạo trước, hai người này, nhưng là được gọi là không biết xấu hổ tổ hai người đây. Nếu Minh Hà người đại sư huynh này đều dặn dò, chuẩn đề hai người tự nhiên là gật đầu đáp ứng, đối với Minh Hà không ngừng bảo đảm. Đại sư huynh hãy yên tâm, chuyện khác sư đệ không chắc chắn, thế nhưng ở phương diện này, sư đệ hai người vẫn rất có tự tin. Cùng Minh Hà chờ sư người hỏi thăm một chút sau, chuẩn đề hai người liền hứng thú bừng bừng hướng về nhân tộc tổ địa chạy đi, tựa hồ đối với loại này có thể khoác lác sự tình, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Nhân tộc tổ địa, thái thượng chính hưởng thụ nhân tộc lễ bái, trong nháy mắt này, hắn có loại cảm giác, từ khi ở tiếp xúc nhân tộc, chịu đến nhân tộc thừa nhận sau, hắn thành thánh cơ hội, tựa hồ đã có mặt mày, có lẽ dùng không được quá lâu, chính mình liền có thể triệt để thành thánh. Vụ. Ngay ở thái thượng xoa dưới hàm râu bạc trắng, mặt tươi cười cùng tội nhân thị trò chuyện lúc, chỉ thấy phương tây phía chân trời, có vô tận hào quang màu vàng lấp lóe. Thái thượng cùng tội nhân thị đám người theo bản năng quay đầu nhìn tới, trong nháy mắt, tung khắp chân trời hào quang màu vàng, trực tiếp tràn ngập bọn họ toàn bộ tầm nhìn. Trên trời cao, thập nhị phẩm kim liên từ trên trời giáng xuống, dường như một tôn màu vàng thánh đàn bình thường, tràn ngập mênh mông uy nghiêm khí tức, làm người một mắt nhìn đến, liền tâm sinh vẻ kính sợ. Mà ở trên kim liên, mưa hoa đầy trời rơi ra, thỉnh thoảng có rồng gầm phượng hót tiếng vang lên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người ngồi xếp bằng kim liên bên trên, hai người trên đỉnh đầu có màu vàng huyền quang hóa thành người khổng lồ tám tay, hoặc là trận mắt uy nghiêm, hoặc là từ bi an lành, tựa hồ thế gian tất cả đều chạy không thoát nó giám sát cùng khống chế. Hai người này dáng lâm tư thế, so với vừa nãy thái thượng cưới lấy thanh lưu tử khí đông lai còn muốn đồ sộ rất nhiều, đặc biệt là hai người trên đỉnh đầu kim thân pháp tướng, dường như vua của chúng thần vậy, quả thực là dọa người vô cùng. Tọa nhân thị chỉ là liếc mắt nhìn, liền trực tiếp sửng sốt, sau đó theo bản năng liền không mình hành lễ, chỉ lo đắc tội rồi này xem ra so với thái thượng càng mạnh mẽ hơn hai vị thượng tiên. Xin hỏi hai vị thượng tiên, quê quán ở đâu, đến ta nhân tộc có thể có cái gì ý chỉ? Chương 67, Hồng Hoang Thánh Nhân thời đại, rốt cục đến rồi. Tọa nhân thị thái độ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người tự nhiên là thỏa mãn vô cùng, nhưng ở một bên thái thượng, nhưng là khó chịu rồi. Hắn lúc trước giáng lâm lúc, vị này nhân hoàng, nhưng là gọi hắn là tiên nhân, hỏi hắn đến nhân tộc cái gọi là chuyện gì. Nhưng bây giờ chuẩn đề hai người giáng lâm, người này hoàng trực tiếp xưng hô bọn họ là thượng tiên, càng là hỏi dò có gì ý chỉ truyền đạt, như vậy một đôi so với, thái thượng há có thể không rõ, vị này không người biết hàng hoàng, trong lòng đã nhận định, chính mình tiên pháp thần thông, khẳng định không bằng này mới tới hai vị đầu chọc rồi. Nô tên chuẩn đề, đây là Ngô sư huynh tiếp dẫn. Đơn giản giới thiệu họ tên sau, chuẩn đề Niêm Hoa Vi tiểu nói, tốt gọi nhân hoàng biết được, Ngô sư huynh đệ hai người, chính là Hạo Thiên đạo tổ môn hạ đệ tử, bây giờ phụng đại sư huynh chi mệnh, trước đến nhân tộc truyền thụ tiên pháp. Hạo Thiên đạo tổ. Tọa nhân thị hơi sững sờ, sau đó tràn đầy kích động hỏi, xin hỏi thượng tiên, ngài lão sư, nhưng là ta nhân tộc thánh tổ. Không sai, nhân tộc thánh tổ, chính là gia sư. Chuẩn đề một bộ chúng ta đều là người trong nhà thái độ, rất là hiền lành gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía ở một bên sắc mặt có chút khó coi thái thượng. Thái thượng đạo hữu, nhân tộc này trong cơ thể lưu động gia sư huyết thống, chính là gia sư thành tựu chủng tộc, truyền thụ tiên pháp sự tình như thế, tự nhiên là do chúng ta Hạo Thiên cung đệ tử tới làm, liền không làm phiền đạo hữu vị này Tử Tiêu cung người rồi. Bị chuẩn đề như thế một sỉ nhục, thái thượng nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm, trước kia tiên phong đạo cốt dáng vẻ sớm đã biến mất không còn tăm hơi, trái lại là một bộ khổ đại thủ sâu vẻ. Nhân tộc này, quan hệ hắn ngày sau thành thánh, chuẩn đề như thế gọn gàng dứt khoát muốn đem hắn đá ra nhân tộc vòng tròn, chẳng phải là muốn đoạn tuyệt hắn thành thánh cơ duyên. Chặn ngươi thành thánh, chính là không chết không thôi đại thù hận. Hôm nay chuẩn đề hai người nếu là thật sự dám dựa vào Hạo Thiên đạo tổ uy thế muốn đem hắn đuổi ra nhân tộc, kia nói không chừng, hắn thái thượng muốn ra tay giáo huấn một phen hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hòa rồi. Tọa nhân thị, việc này, ngươi thấy thế nào? Thái thượng lạnh lùng chừng chuẩn đề hai người một mắt, mắt thấy hai người tựa hồ không ý kỵ tí nào, lập tức hừ lạnh một tiếng, túi đầu nhìn về phía cách đó không xa nhân hoàng, hy vọng hắn tới làm ra quyết định. Cái này, tọa nhân thị cũng cảm giác thấy hơi khó làm, theo lý thuyết, hắn chuẩn đề hai người chính là thánh tổ môn hạ, bọn họ nhân tộc muốn tu tập tiên pháp, tự nhiên là muốn tu hành thánh tổ một mạch công pháp. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng phải nói tới trước tới sau à, vừa mới nhóm người mình còn đối với thái thượng tiên nhân cảm ơn đại đức, cảm tạ đối phương ban tặng bọn họ tiên pháp, nếu là đảo mắt liền đem nó ném ra sau đầu, chuyển ném cái khác môn hạ, chẳng phải là hiện ra cho bọn họ nhân tộc vong ân phụ nghĩa, không có một chút nào liêm sỉ. Cái này, mấy vị thượng tiên, ta nhân tộc hoan nghênh bất luận cái gì đối với nhân tộc thân mật tiên nhân, nếu không các ngươi trước tiên ở ta nhân tộc ở lại. Còn nhân tộc tộc nhân đồng ý tu hành loại nào công pháp? Cái này, chúng ta cũng không bắt buộc, toàn bằng cá nhân ý nguyện, không biết mấy vị thượng tiên ý như thế nào. Tọa nhân thị ý tứ rất rõ ràng, các ngươi đồng ý truyền thụ công pháp, bọn họ nhân tộc không ngăn trở. Nhân tộc tộc nhân đồng ý học ai công pháp, bọn họ cũng không ngăn trở. Ai tiên pháp càng cường, càng thêm hấp dẫn người, tự nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều tộc nhân học tập, tất cả, nhưng bằng mấy vị bản lĩnh rồi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối diện một mắt, cũng không có lại tiếp tục làm khó tọa nhân thị, rốt cuộc bọn họ ngày sau thành thánh cơ duyên cũng ở nhân tộc này bên trong, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn đắc tội nhân hoàng. Vậy chuyện này, cứ dựa theo nhân hoàng ý kiến đến đây đi, không biết thái thượng đạo hữu ý như thế nào. Nhân hoàng nếu đồng ý, kia bần đạo tự nhiên không có ý kiến, như vậy, vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình. Song phương đạt thành thỏa thuận, tọa nhân thị cùng loài người cao tầng nhóm nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó sắp xếp mọi người quét dọn gian phòng, sắp xếp nơi ở, cùng mấy vị này tiên nhân thường trụ nhân tộc. Đây là Hạo Thiên cung trận doanh cùng Tử Tiêu cung trận doanh lần thứ nhất chính diện nổi tranh chấp, tuy rằng xem như là lấy tương đối ôn hòa phương thức kết cục, nhưng ai cũng rõ ràng, này tranh chấp đồng thời, ngày sau song phương trận doanh ở giữa, dù cho là thành thánh, e sợ cũng là rất khó lại vẫn duy trì hòa bình rồi. Thời gian thấm thoát, mấy trăm năm thời gian lặng yên mà qua. Mấy trăm năm thời gian ở trong hồng hoang bất quá là trong nháy mắt liền qua, nhưng lấy nhân tộc kia mạnh mẽ sinh sôi năng lực, cũng đã sinh sôi mấy chục đời, nhân tộc số lượng cũng do lúc trước 10 vạn người, tăng lên dữ dội đến gần ước số lượng. Theo nhân tộc số lượng tăng lên dữ dội, nhân tộc khu dân cư từ từ lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm, hướng về hồng hoang những nơi khác lan tràn. Mà mấy trăm năm nay thời điểm, trừ bỏ Thái Thượng cùng Chuẩn Đề mấy người ở ngoài, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Vũ Đế, Hồng Vân đám người cũng là lần lượt đi tới nhân tộc, bắt đầu ở nhân tộc bên trong truyền thụ tiên pháp, truyền bá lý niệm tu luyện của mình. Hay là bị vướng bởi Hạo Thiên đạo tổ chính là nhân tộc thánh tổ duyên cớ, những đại thần thông giả này ngược lại cũng không có chính diện đã xảy ra tranh đấu, mà là liều mạng khắp nơi ở nhân tộc các nơi cổ suý chính mình mạnh mẽ, cổ suý chính mình phương pháp tu luyện huyền diệu. Trong lúc nhất thời, nhân tộc ngược lại cũng nên đón trăm hoa đua nở, vạn pháp đua tiếng tu đạo thịnh thế. Mà ngày hôm đó, trong Hạo Thiên cung Trình Hạo cùng trong Tử Tiêu cung Hồng Quân, đột nhiên đồng thời dừng lại tu luyện, ánh mắt xuyên thấu qua tam thập tam thiên, nhìn phía nhân tộc vị trí. Trình Hạo càng là nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, giữa khóe miệng hiện ra một đạo không tên ý cười. Lập giáo thành thánh, chúng thánh thời đại cũng nên đến rồi. Lại nói chính vào hôm ấy, nguyên bản như thường ngày bình thường ở nhân tộc bên trong truyền thụ tiên pháp Thái Thượng, đột nhiên tâm sinh cảm ngộ, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trong hư không, một tấm tỏa ra huyền diệu hỗn độn khí tức thái cực đồ, chính trôi nổi ở chỗ ở của chính mình bầu trời. Ha ha, nô đạo thành đã. Cười to ba tiếng, một thân đạo bảo màu xanh Thái Thượng bay người lên, đem hai màu trắng đen thái cực đồ tiếp vào trong tay, mở miệng tụng nói, nô tên Thái Thượng, chính là bản cổ nguyên thần biến thành, bây giờ lập một tên giáo là người, lấy giáo hóa nhân tộc tâm ý, lấy thái cực đồ trấn áp khí vận, nhân giáo lập. Dứt tiếng, mênh mông uy thế truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Chỉ thấy một đạo công đức kim quang đi vào Thái Thượng trong mi tâm, sau đó xúc động hắn trong nguyên thần khai thiên công đức, trong nháy mắt, mưa hoa đầy trời rơi rụng, long vượng hòa minh tiếng vang lên, một tôn màu vàng hoa sen thánh đàn càng là xuất hiện ở dưới chân của hắn, sau đó uy thế bát hoang, thánh nhân khí tức truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới. Theo màu vàng thánh đàn xuất hiện, Thái Thượng khí tức càng ngày càng mênh mông vô biên, ở thánh vị gia chỉ bên dưới, Thái Thượng khí tức trực tiếp vượt qua chuẩn thánh, đạt đến cấp 7 hỗn độn cảnh giới. Có lẽ thiên đạo thánh nhân ở hồng hoang ở ngoài không coi là chân chính cấp 7 hỗn độn cảnh giới, nhưng ở trong hồng hoang này, có thiên đạo lực lượng gia trì, chân linh ký thác ở thiên đạo bên trong, bọn họ chính là chân chính cấp 7 hỗn độn cảnh cường giả, hơn nữa còn là loại kia thiên đạo bất diệt, thánh nhân liền bất tử bất diệt nhân vật mạnh mẽ. Thái Thượng lập giáo thành thánh, hồng hoang sinh linh hoàn toàn dập đầu cùng bái, miệng nói thánh nhân chi tên, khẩn cầu thánh nhân chúc phúc. Đến lúc này, trong hồng hoang một đám các tiên tiên thần chỉ, trong lòng đã mơ hồ có linh ngộ, kế tiếp hồng hoang đại địa sẽ không còn là Vu Yêu hai tộc tranh bá thời đại rồi. Hồng hoang thánh nhân thời đại rốt cục đến rồi. Chương 68, ta làm hoàng lúc, người người như long, trường sinh bất tử. Tự hậu thổ, nữ hoa sau, Hồng Quân đại đệ tử Thái Thượng cũng rốt cục thành thánh rồi. Ngăn ngắn mây trăm năm, liên tiếp có ba người thành thánh, hồng hoang sinh linh ở cùng bãi bên trong, từng cái trong lòng đều không ngừng hâm mộ. Muốn nói ước ao ghen tị mãnh liệt nhất, tự nhiên phải kể tới kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai vị thiên đế rồi. Bọn họ thân là thiên đế, lại không nói trưởng quản to lớn yêu tộc bộ tộc, coi như là bọn họ tự thân, vậy cũng là chuẩn thánh cấp bậc đại năng, hơn nữa Thái Nhất càng là nắm giữ hỗn độn chung như thế kiện hỗn độn chí bảo, kết quả liền cái thánh vị đều không có gặp may, nếu nói là trong lòng không phẫn hận, đó là không thể. Đại ca, không thể chờ, phải tìm cái thời gian đem Chu Thanh giết chết. Bằng không nếu là ở đạo tổ lần thứ ba khai giảng trước hắn cũng cùng thành thánh, vậy chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa rồi. Cảm giác Thái Thượng trên người thánh nhân chi uy từ từ thu lại, Thái Nhất cùng Đế Tuấn không lại tiếp tục lễ bái, vừa từ trên mặt đất chuẩn bị đứng dậy, vừa nhỏ giọng thảo luận kế tiếp hành động. Kia Chu Thanh chính là con rùa đen rút đầu, vẫn chờ ở trong nội đạo thành không ra, việc này có chút khó làm à? Đế Tuấn đứng dậy, cao mày thở dài nói. Nhưng mà ngay ở hai người vừa mới đứng dậy đứng thẳng lúc, trong thiên địa lại là một luồng khổng lồ uy thế đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem hai người bọn họ lần thứ hai ép ở trên mặt đất. Lại có người thành thánh rồi. Thái Nhất hai người có chút chấn động ngước đầu nhìn lên hư không, chỉ thấy ở Hồng Hoang Đại Lục hư không đỉnh, một vị trên người mặc đạo bào màu vàng cầm trong tay ngọc như ý uy nghiêm người đàn ông trung niên bóng dáng hiện hiện ở trong hư không. Cùng lúc đó, một tôn to lớn trường phiên xé rách hư không đi tới nó trước người, sau một khắc, một đạo vang dội âm thanh uy nghiêm ở toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục bên trên bầu trời vang lên. Nô tên Nguyên Thủy, chính là bản cổ nguyên thần biến thành, bây giờ lập một tên giáo là Xiển, chính là trình bày thiên địa chí lý tâm ý, lấy bản cổ phiên trấn áp khí vận, Xiển giáo lập. Cùng với trước Thái Thượng thành thánh bình thường, thánh vị xuất hiện lần nữa, Nguyên Thủy khí tức cũng thuận theo không ngừng kéo lên. Ở hồng hoang vô số sinh linh ánh mắt hâm mộ bên trong, cuối cùng chứng đạo thành thánh. Lần này, vô số sinh linh cũng không có lần thứ hai đứng dậy, mà là lặng lặng quỳ lạy trên đất chờ đợi. Hồng hoang vạn linh đều rõ ràng rất, Tam Thanh chính là một nhà, bây giờ Thái Thượng cùng với Nguyên Thủy đã thành thánh, nói vậy Thông Thiên cũng nên thành thánh chứ. Đúng như dự đoán, ở chúng thần nói thầm trong lòng lúc, trong hư không, bốn thanh kiếm ý ngút trời tiền kiếm xé rách tầng tầng hư không, đi đến trên bầu trời, đầy trời kiếm khí dù cho là không người thôi thúc, vẫn như cũ quấy nhiều hư không đại diện tích đổ nát, quả thực là dọa người. Mà nhưng vào lúc này, một thân trường bào màu đen trong tay nâng một tấm huyền diệu trận đồ Thông Thiên đạo nhân, trên mặt mang theo ý cười xuất hiện ở bốn kiếm trước mặt. Nô tên Thông Thiên, chính là bản cổ nguyên thần biến thành, bây giờ lập một tên giáo là Tiệt, chính là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống tâm ý, lấy Chu Tiên tứ kiếm chấn áp khí vận, Tiệt giáo lập. Chúng thần thần sắc phức tạp nhìn trong hư không, kia lần thứ hai lập giáo thành thánh người, tuy rằng trong lòng dị thường cay đắng, nhưng cũng không thể không lần thứ hai dập đầu bái chúc. Thánh nhân chi uy, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Không thành thánh, cuối làm kiến hôi. Ở thánh nhân trước mặt, bọn họ trừ bỏ đàng hoàng lễ bái ở ngoài, căn bản không có một tí năng lực phản kháng. Thái nhất trong tròng mắt có huyết lệ chảy ra, trong lòng càng là oán hận khó nhịn, cái này tiếp theo cái kia thánh nhân xuất hiện, nhưng cũng một mực không có huynh đệ bọn họ hai người, hắn lúc này, hận không thể bay người lên, đối với Hồng Hoang Thiên Địa hét lớn một tiếng ông trời bất công. Đế Tuấn thấy thế, giơ tay đặt tại thái nhất trên bả vai, đối với hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn tạm thời nhẫn lại, nếu là ở bây giờ thánh nhân thành thánh thời gian đi ra gây sự, bị thánh nhân một cái tát bóp chết, kia chết rồi thật là liền chết vô ích rồi. Theo thông thiên sừng sững ở thánh đàn bên trên, triệt để trở thành thiên đạo thánh nhân, trên trời thánh nhân chi uy từ từ tản đi, mưa hoa đầy trời không còn rơi ra. Rồng gầm phượng hót tiếng cũng từ từ biến mất, tam thanh thành thánh sau dư uy cũng là thu lại rất nhiều, chúng thần đã có thể đứng dậy đứng thẳng rồi. Thái nhất cùng đế tuấn hai tâm tình người ta trầm trọng liền chuẩn bị đứng dậy, hôm nay chấn động thực sự là quá to lớn, bọn họ cần trở lại trong thiên đình khỏe mạnh bình phục một hồi trong lòng ngất ức cảm giác. Nhưng mà, hai người hai chân vẫn chưa hoàn toàn đứng thẳng lên, trong thiên địa lại là một luồng uy thế kéo tới, lần thứ hai đem bọn họ ép nằm xuống. Người muội, còn đến. Lúc này không riêng thái nhất hai người, liền ngay cả cái khác hồng hoàng chư thần, trong lòng cũng bắt đầu không nhịn được mắng người rồi. Bây giờ ta Diệt Đế, Vũ Đế, Hồng Đế ba người cộng lập Tam Hoàng Đại Giáo, diễn biến Tam Hoàng Thánh Cảnh, truyền đạo chúng sinh, lấy Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ trấn áp khí vận. Vũ Đế ba người mắt thấy Tam Thanh lập giáo thành thánh, lập tức cũng không nhịn được nữa. Đối với bọn họ tới nói, cái này cũng là một lần Thiên Tứ thành thánh cơ hội. Nếu là không đuổi tóm chặt lấy theo sát phía sau, ngày sau muốn lại thành thánh, vậy sẽ phải khó khăn hơn nhiều. Nhưng mà tuy rằng đầy trời công đức kim quang giáng lâm, nhưng lập giáo công đức hoàn toàn không đủ để ba người thành thánh. Hơn nữa ba người cũng không có Tam Thanh như vậy có khai thiên công đức ở thân, bởi vậy thánh vị chậm chạp không chịu giáng lâm, căn bản là không có cách liền thành tựu này thánh nhân chí tôn. Hai vị, làm sao bây giờ? Hồng Đế trong lòng nôn nóng và phần, bọn họ bây giờ đã đến cuối cùng thành thánh bước ngoặt, trò vui khởi động đã chuẩn bị đầy đủ, còn kém cuối cùng này run run một cái, kết quả nhưng là kẹt ở này mấu chốt cuối cùng một bước bên trên, này không trên không dưới, ước đến Hồng Đế đều sắp thổ huyết rồi. Các ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước hủy diệt vô số kỷ nguyên bên trong, có một cái Phật đạo kỷ nguyên sao? Vũ Đế hít sâu một hơi, trong con ngươi mơ hồ có tinh quang lẻ qua. Ý của ngươi là, học Phật đạo kỷ nguyên những đầu chọc kia nhóm, ứng thuận ý nguyện vĩ đại. Hồng Đế nhíu nhíu mày, có thể nếu là lấy phương pháp này thành thánh, vậy chúng ta sau đó nhưng là có khó khăn, mỗi thời mỗi khắc đều phải nghĩ biện pháp để hoàn thành ý nguyện vĩ đại chỗ ưng thuận lời thề. Diệt Thế, ý của ngươi thế nào? Vũ Đế không nói thêm gì, mà là truyền âm hỏi hướng về Diệt Thế lão nhân. Diệt Thế lão nhân hai mắt híp lại, khô héo thân thể xem ra tựa hồ càng thêm lộn xộn, nhưng sau một khắc, hắn song quyền một nắm, tựa hồ là hạ quyết tâm. Làm. Ý nguyện vĩ đại khó hơn nữa, cũng luôn có thực hiện một ngày, nhưng nếu là sai qua lần này, chúng ta ngày sau còn có thể hay không thể thành thánh, đều là ẩn số. Như vậy, kia liền làm như thế. Vũ Đế thỏa mãn gật gật đầu, chỉ cần có thể thành thánh, bất luận cái gì đánh đổi cũng có thể trả giá, ngược lại chính mình ba người là Hạo Thiên nô bộc, Hạo Thiên ngày sau cũng không thể trơ mắt nhìn ba người bọn họ bởi vì vô pháp hoàn thành ý nguyện vĩ đại mà rơi xuống khỏi thánh vị chứ. Làm. Hồng Đế hít sâu một hơi, cũng là hưng phấn cả người mơ hồ có chút run rẩy. Ta làm hoàng lúc, ta trong hoàng đình không địa ngục quỷ đói cầm thú, dĩ trí quên phi nhuyễn động loại hình, không được này nguyện cuối không làm hoàng, đây là đệ nhất nguyện. Ta làm hoàng lúc, ta trong hoàng đình người chịu đựng vui sướng, không bị ràng buộc, không có áp bức, đây là thứ 15 nguyện. Ta làm hoàng lúc, hoàng đình chỗ đi qua, người người như lòng, trường sinh bất tử, không được này nguyện cuối không làm hoàng, đây là thứ 38 nguyện. Ta làm hoàng lúc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 69, đại đạo ánh sáng, đạo tổ giáng lâm. Vũ Đế ba người, dựa theo lúc trước Phật giáo kỷ nguyên các đại Phật chỗ ưng thuận ý nguyện vĩ đại, hơi thêm sửa chữa sau, trực tiếp liên tiếp ứng thuận 48 cái ý nguyện vĩ đại. Này ý nguyện vĩ đại vừa ra, trực tiếp cảm thiên động địa, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, ở đây trời đại đạo thanh âm vang vọng trong hồng hoang đại địa, ba tôn lập loè hào quang màu vàng to lớn thánh đản, chậm rãi xuất hiện ở ba người dưới chân. Rất hiển nhiên, Vũ Đế ba người kia không biết xấu hổ ý nguyện vĩ đại, được thiên đạo thừa nhận, dù cho bọn họ lập giáo công đức không đủ, cũng là bị ban tặng thánh vị. Sừng sững ở thánh đàn bên trên, cảm thụ sức mạnh trong cơ thể cấp tốc kéo lên, Diệt Thế lão nhân cùng Vũ Đế, Hồng Đế ba người lẫn nhau đối diện một mắt, trong con ngươi ý cười căn bản là không có cách che giấu, dường như ăn trộm gà thực hiện được sau trồn bình thường, cười đầu trộm đuôi cướp. Ba người này cười vui vẻ, nhưng một bên khác, nguyên vốn chuẩn bị ở Tam Thanh lập giáo thành thánh sau liền cũng cùng lập giáo chuẩn đề hai người, lúc này lại là trố mắt ngất ngụm, tràn đầy khó mà tin nổi nhìn trên bầu trời Vũ Đế ba người. Sư huynh, ba tên này đem chúng ta ý nguyện vĩ đại cho đoạn. Chuẩn Đề khí nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xông lên sống xé ra ba cái kia đạo văn cầu. Ai, có lẽ đây chính là mệnh số đi. Tiếp dẫn liên tục thở dài, trong thần sắc tràn đầy sầu khổ vẻ, nguyên bản liền có vẻ rất là buồn khổ hắn, lúc này có vẻ càng thêm khổ đại thủ sâu hơn. Minh Hà đại sư huynh, tiếp đó, sư huynh đệ chúng ta còn muốn hay không lập giáo? Chuẩn Đề sinh sẽ hờn dỗi sau, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, liền vội vàng xoay người hướng về cách đó không xa chính xem cuộc vui Minh Hà truyền âm hỏi. Minh Hà thân là đại sư huynh, Chuẩn Đề bọn người rõ ràng hắn nơi đó tuyệt đối có thể cùng lão sư liên hệ phương pháp, trước mắt loại này ra ngoài bọn họ dự liệu sự tình, nhất định phải hỏi một chút lão sư ý tứ rồi. Chờ, ta đến tuân hỏi một chút lão sư ý tứ. Minh Hà cũng biết bây giờ mức độ nghiêm trọng của sự việc, Hồng Quân trận doanh 7 vị thánh nhân tất cả đều thành thánh, mà bọn họ một phương này, bây giờ còn chỉ có hậu thổ một người thành thánh, này nguyên bản cân đối cục diện trước mắt bị đánh vỡ, nói vậy lão sư nơi đó cũng có chút bất mãn chứ. Quả nhiên, còn không chờ Minh Hà liên hệ chính mình sư tôn, Trình Hạo ý chỉ liền trực tiếp truyền đạt đến trong đầu của hắn. Đem lão sư ý chỉ làm rõ sau, Minh Hà thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn tràn đầy vẻ lo lắng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người, không khỏi cười cợt. Được rồi, hai vị sư đệ không nên sốt ruột, lão sư ý chỉ đã truyền đến, các ngươi nên lập giáo tiếp tục lập giáo. Đang khi nói chuyện, Minh Hà xoay người hướng về cách đó không xa Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai người vẫy vẫy tay, lão sư có ý chỉ truyền đến, hai người các ngươi cũng phải lập giáo. Chúng ta cũng phải lập giáo. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai mặt nhìn nhau, sư minh không có tính sai đi, chúng ta vừa không có khai thiên công đức ở thân, lập giáo căn bản là không có cách thành thánh, lẽ nào lão sư là để chúng ta cũng như ba người kia bình thường, phát xuống ý nguyện vĩ đại. Đây là lão sư ý tứ, các ngươi cứ việc lập giáo chính là, cho tới ý nguyện vĩ đại, ngược lại không cần phát, nên làm gì xúc động thánh đàn giáng lâm, đến lúc đó lão sư tự có sắp xếp. Được. Chuẩn Đề đám người nghe vậy nhất thời đại hỉ, có sư huynh câu nói này, chúng ta liền yên tâm rồi. Chuẩn Đề hai người vui vô cùng, không nghĩ tới Vũ Đế ba người đoạt bọn họ ý nguyện vĩ đại lời kịch, trái lại làm bọn họ nhân họa đắc phúc, trực tiếp gây nên lão sư nhúng tay, như vậy, bọn họ thậm chí ngay cả ý nguyện vĩ đại cũng không cần lại phát, ngày sau thành thánh, nhưng là ung dung rất nhiều. Được rồi, Vũ Đế ba người đã thành thánh, tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi ba người rồi. Minh Hà ngẩng đầu liếc mắt một cái trên bầu trời kia đứng ở trên thánh đàn Vũ Đế ba người, không khỏi cười cười một tiếng, sau đó ra hiệu Chuẩn Đề, Trấn Nguyên Tử đám người nên lên sàn rồi. Chuẩn Đề bốn người gật gật đầu, bọn họ mặc dù hiếu kỳ vì sao đại sư huynh cùng nhị sư huynh không theo đồng thời lập giáo, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì, có lẽ hai người bọn họ, lão sư nơi đó có sắp xếp khác đi. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người đối diện một mắt, trước hết hành động, một bước bước ra, đi thẳng tới nhân tộc tổ địa trên bầu trời. Bây giờ ta tiếp dẫn Chuẩn Đề, cộng lập Tây Phương đại giáo, diễn biến cực lạc thánh cảnh, truyền đạo chúng sinh, lấy thập nhị phẩm kim liên trấn áp khí vận. Hai người tuyên bố sáng lập Tây Phương giáo sau, chỉ một thoáng, màu vàng công đức từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào rồi hai người trong mi tâm, làm cho hai người tu vi trà sát hướng lên tăng lên, nhưng ở cuối cùng muốn đột phá chuẩn thánh cùng thánh nhân gian bình phong lúc, sát thực đột nhiên dừng lại. Loại này ta chính là trà sát, nhưng tuyệt đối không đi vào cảm giác, làm cho tiếp dẫn hai người không gì sánh được khó chịu. Thời khắc này, bọn họ rất rõ ràng Vũ Đế ba người cảm thụ, đối với ba người kia không biết xấu hổ đạo văn bọn họ ý nguyện vĩ đại cách làm, cũng cảm động lây biểu thị lý giải. Thành thánh đang ở trước mắt, nhưng cũng ở bước cuối cùng kẹp lại, loại này bất thức phiền muộn cảm giác, đúng là sẽ làm người phát điên. Nếu không có đại sư huynh nói cho bọn họ biết lão sư sẽ nhúng tay việc này, hai người bọn họ e sợ đã không nhịn được, cũng cùng phát xuống ý nguyện vĩ đại, trước đem thánh vị chiếm được rồi. Chuẩn Đề, các ngươi không có khai thiên công đức ở thần, đơn thuần lập giáo công đức căn bản không đủ để thành thánh, đừng lề mề, nhanh chóng phát xuống ý nguyện vĩ đại đi. Cách đó không xa, đã thành thánh Hồng Đế, lúc này đang có chút cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Chuẩn Đề hai người, ba người bọn họ đoạt Phật môn ý nguyện vĩ đại, không biết bây giờ hai người này, nhưng còn có ý nguyện vĩ đại có thể phát. Hừ. Chuẩn Đề hừ lạnh một tiếng, căn bản không phản ứng Vũ Đế ba người, liền như vậy đứng thẳng trong hư không, đã không rời đi, cũng không phát ý nguyện vĩ đại, làm người trong lúc nhất thời có chút không tìm được manh mối. Mà đang lúc này, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hai người ở một trận gợn sóng không gian bên trong, đúng lúc xuất hiện ở giữa không trung, đầu tiên là cùng Chuẩn Đề hai người gật đầu hỏi thăm một chút, sau đó hai người kia trang nghiêm âm thanh đồng thời vang lên. Bây giờ ta Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, cộng lập Điệu Tiên giáo, diễn biến Điệu Tiên thánh cảnh, bảo hộ Điệu Tiên muôn dân, lấy linh bảo địa thư trấn áp khí vận. Hai người bởi vì trước chưa hề nghĩ tới muốn lập giáo, bây giờ thuần túy là không châu bắt chó đi cày, bởi vậy trực tiếp đem tiếp dẫn hai người lập giáo tuyên ngôn cầm tới, hơi hơi sửa lại từ sau, liền trực tiếp dùng. Bất quá cũng may mặc dù có chút quá loa, nhưng thiên đạo vẫn là thừa nhận bọn họ sáng lập Điệu Tiên giáo, cùng vừa nãy bình thường, có màu vàng công đức từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào rồi hai người trong mi tâm, làm cho hai người tu vi liên tiếp kéo lên, nhưng ở thời khắc sống còn, cùng Chuẩn Đề hai người bình thường, liền ở sắp đột phá chuẩn thánh cùng thánh nhân gian bình phong lúc, sắp thực đột nhiên dừng lại. Trấn Nguyên Tử tâm tính còn khá hơn một chút, miễn cưỡng bảo trì lại chính mình tiên phong đạo cốt tư thái, ngược lại Hồng Vân, gấp không ngừng quan sát, ánh mắt không ngừng ở Minh Hà trên người nhìn chăm chú, trong con ngươi tràn đầy khẩn cầu vẻ. Minh Hà không có lên tiếng, mà là lặng lặng mà chờ đợi, hắn đang chờ đợi, muốn nhìn một chút, sư tôn nơi đó, đến tuột cùng còn để lại hậu thủ gì, có thể để cho chính mình mấy vị này sư đệ, ở không ưng thuận ý nguyện vĩ đại điều kiện tiên quyết, trực tiếp trở thành thánh nhân. Vụ. Hồng Hoang Thiên Địa bắt đầu run rẩy lên, từng đạo tia sáng dường như đại đạo ánh sáng vậy, từ tam thập tam thiên ngoại phun mà đến, trong ngay mắt liền hội tụ thành một cái tia sáng hình thành óng ánh sông dài. Trong sông dài, ở chúng thần kia tràn đầy ánh mắt mong chờ bên trong, trên người mặc đạo bào màu đen, đỉnh đầu Hạo Thiên Thần Tháp Trình Hạo, dường như nâng cả tòa Hồng Hoang thế giới bình thường, chậm rãi từ bên trong đi ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 70, Trình Hạo cùng Hồng Quân lần thứ nhất chính diện giao phong. Đến rồi. Nhìn kia ổn trọng lại khí phách vĩ đại bóng dáng, Minh Hà trong lòng kích động không thôi, mỗi một lần sư tôn ra trận đều sẽ khiến cho Hồng Hoang chấn động, không biết lần này, sư tôn hậu chiêu lại là cái gì. Lặng lặng sừng sững ở đại đạo trường Hà bên trong, Trình Hạo thần sắc lãnh đạm, đầu tiên là liếc mắt một cái vậy vừa nãy thành thánh tam thanh cùng với Vũ Đế đám người, sau đó đưa mắt đặt ở Chuẩn Đề cùng Trấn Nguyên Tử trên người mấy người. Ở trên người mấy người nhìn chăm chú chốc lát, nhận ra được chính mình mấy vị đệ tử này bị kẹt ở thành thánh giai đoạn cuối cùng, Trình Hạo có chút bất mãn ngẩng đầu lên. Đầu hơi hướng lên trên vung lên, ánh mắt của hắn bên trong mơ hồ có hỗn độn đại đạo ánh sáng lấp loé, tựa hồ là xuyên qua vô cùng hư không, nhìn thấy kia chấp trưởng Hồng Hoang thế giới vô thượng tiên đạo. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Chuẩn Đề, tiếp dẫn, bốn người này, hôm nay xem là thánh. Anh. Ở Trình Hạo dứt tiếng trước mắt, trong hư không, một đạo bằng thùng nước hỗn độn thần lôi trực tiếp từ trên trời giáng xuống, không hề bất ngờ rơi vào Trình Hạo trên đỉnh đầu, chỉ là vẫn không có gần người, liền ở Hạo Thiên Thần Tháp vô lượng huyền quang bên trong chôn vùi hết sạch. Làm sao? Không muốn. Trình Hạo Thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị xuống. Bản tọa không phải ở thương lượng với ngươi, mà là ở yêu cầu. Bốn người này có thành thánh tư cách, Hồng Hoang cần cân bằng, bọn họ hôm nay nhất định phải thành thánh. Theo Trình Hạo âm thanh hạ xuống, toàn bộ Hồng Hoang thế giới nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động, kia tĩnh mịch vậy bầu không khí, làm cho chúng thần cả người run lẩy bẩy, từng cái quỳ lạy trên đất, không chút nào dám có bất luận động tác gì. Minh Hà cũng là không người không dám ngẩng đầu, trong lòng hiếm thấy đối với mình vị sư tôn này, nhổ nước bọt lên. Ta còn tưởng rằng sư tôn là có hậu thủ gì ở, làm nửa ngày, này hậu chiêu chính là trực tiếp uy hiếp thiên đạo a. Có muốn hay không như thế cương a? Trong lòng mặc dù là nhổ nước bọt, nhưng Minh Hà sâu trong nội tâm, đối với sư tôn cách làm như vậy, nhưng là sùng bái đến cực hạn. Vậy cũng là Hồng Hoang thiên đạo a, bàn cổ đại thần mở ra sau thế giới chỗ diễn hóa ra thiên đạo, đó là cỡ nào mạnh mẽ. Mà ngày hôm nay, chính mình sư tôn, nhưng là không hề sợ hãi chút nào, trực tiếp theo chân nó ngay mặt đối lập, căn bản không có một chút nào lùi bước tâm ý. Lúc này Hồng Hoang Vạn Linh, không chỉ có Minh Hà ở sùng bái chính mình sư tôn, liền ngay cả kia đã vừa mới thành thánh tam thanh đám người, lúc này cũng là khâm phục không thôi, ngay cả thiên đạo cũng dám đối, vị này Hạo Thiên đạo tổ, cũng thật là cường không biên giới a. Trên bầu trời, Trình Hạo ngước đầu nhìn lên hư không vô tận, thân hình vẫn không nhúc nhích, một bộ hôm nay chính mình mấy vị đệ tử này không thành thánh, hắn liền không bỏ qua ý tứ. Ai, đạo hữu, hà tất như vậy? Ngay ở Trình Hạo cùng thiên đạo đối lập lúc, tam thập tam thiên ngoại, một đạo không tên thở dài tiếng, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Theo thanh âm này hạ xuống, Hạc Phát Đồng Nhan, Tiên Phong Đạo Cốt Hồng Quân, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp, giẫm đạp không gian sóng gợn, đi đến Trình Hạo đối diện. Đạo hữu hà tất như vậy, để bọn họ phát xuống ý nguyện vĩ đại, thánh đàn tự nhiên sẽ giáng lâm, cần gì phải huyên náo như vậy tối bụi. Trình Hạo quay đầu liếc mắt nhìn thần sắc có chút bất đắc dĩ Hồng Quân, lập tức lắc lắc đầu, việc này cùng đạo hữu không quan hệ, chính là bản tọa cùng thiên đạo chuyện, đạo hữu tốt nhất không nên nhúng tay. Bần đạo chính là thiên đạo phát ngôn viên, sau đó không lâu sắp lấy thân hợp đạo, việc này bần đạo thì lại làm sao có thể không đếm xỉa đến. Nói như vậy, đạo hữu là cố ý muốn nhúng tay việc này rồi. Trình Hạo thần sắc lạnh lùng, không nhìn ra trong lòng đến tột cùng là cái gì ý nghĩ. Hồng Quân thở dài, giơ tay chỉ hư không, việc này, nó đã ra lệnh, bần đạo không ra tay là không được rồi. Trình Hạo gật gật đầu, hắn cũng biết Hồng Quân nỗi khổ tâm trong lòng, có thánh vị ở thân, cùng thiên đạo gian nhân quả không có chấm dứt trước, thiên đạo một ít mệnh lệnh, đối phương cũng không cách nào vi phạm. Như vậy, kia cũng chỉ có thể làm quá một hồi rồi. Trình Hạo nhàn nhạt gật đầu nói, xác thực muốn làm quá một hồi, chỉ cần đạo hữu có thể chính diện vượt qua bần đạo hữu mấy vị đệ tử kia thành thánh việc, liền do bản tọa đến sắp xếp, ngươi xem coi thế nào. Trình Hạo gật gật đầu, sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười, ngươi không phải bản tọa đối thủ. Ở Hồng Hoang ở ngoài, quả thật là như thế, nhưng ở trong Hồng Hoang này, vậy thì không hẳn rồi. Dứt tiếng, Hồng Quân một bước bước ra, trực tiếp rời đi Hồng Hoang đại địa, đi đến Hồng Hoang trong tinh không, đạo tổ cấp bậc giao chiến, uy năng mạnh mẽ quá đáng, nếu là vì vậy mà làm cho Hồng Hoang đại lục bị phá hoại, vậy này cái nhân quả, nhưng lớn hơn rồi. Trình Hạo không đáng kể cười cợt, một bước bước ra, cũng là theo tiến vào trong tinh không, đi đến mấy trăm ngàn ức năm ánh sáng ở ngoài, một chỗ ngôi sao tương đối ít ỏi hắc ám khu vực. Đạo hữu, xin mời đem chọn lựa chiến trường. Hồng Quân khí thế trên người bắt đầu cấp tốc kéo lên, còn chưa có bắt đầu giao chiến, quanh thân mấy trăm triệu năm ánh sáng bên trong ngôi sao, liền bắt đầu lảo đảo, tựa hồ thời khắc đều có xu thế sụp đổ. Phải biết, nơi này chính là đỉnh phong Hồng Hoang thế giới, những kia xem ra dường như ngôi sao vậy vật thể, trên thực tế nội bộ chính là từng tòa đại thiên vũ trụ, bây giờ hai người vẫn không có giao chiến, những này đại thiên vũ trụ cũng đã bắt đầu không chịu nổi rồi. Xin mời. Trình Hạo cười cợt, cũng không có sử dụng pháp bảo, mà là cả người lập lòe 300 cột thần bí đạo văn ánh sáng, một bước bước ra, liền đi đến Hồng Quân trước người. Không có bất luận cái gì loẹt loẹt chiêu thức, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Thương Thiên Ấn. Đối với Trình Hạo kéo tới công kích, Hồng Quân cũng không sốt sắng, tay bấm ấn quyết một trường gỗ ra, chỉ một thoáng, ở trước người của hắn, liền xuất hiện một tôn thái cực âm dương ngư vậy đồ án này mới vừa xuất hiện, nó bên trên chỗ tỏa ra khí tức, dĩ nhiên cùng Hồng Hoang Thiên Đạo có mấy phần tương tự. Chiêu thức này Thương Thiên Ấn, tựa hồ là đem thiên đạo lực lượng mà tới, diễn hóa ra một tôn hóa thân của thiên đạo. Vành. Quân trưởng tấn công, khủng bố uy năng tứ tán ra, Hồng Hoang tinh không vào đúng lúc này tựa hồ là ngưng trệ một hồi. Tiếp theo vô tận hủy diệt khí tức triệt để bạo phát, hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đạo tổ gian đại chiến, từ Hồng Hoang mở ra tới nay, người phương nào gặp qua? Trong Hồng Hoang chỗ đản sinh ra một đám tiên thiên thần chỉ, cũng chưa từng nhìn thấy. Coi như là bây giờ thành thánh tam thanh đám người, trước cũng chỉ có thể tưởng tượng đạo tổ gian chiến đấu tình cảnh, vô pháp biết được cụ thể tình hình. Mà bây giờ, ở hôm nay, bọn họ thành thánh một ngày này, đạo tổ gian lần thứ nhất bạo phát nổi lên chiến đấu. Chiến đấu dư âm tứ tán ra, vô tận sức mạnh hủy diệt hướng về tinh không bốn phía khuyết tán ra đến, mà ở hai người giao chiến nhất khu vực trung ương, dòng thời gian khuấy động, dĩ nhiên hiện ra. Phải biết, nơi này nhưng là Hồng Hoang, thời gian ở đây thuộc về sức mạnh cấm kỵ, căn bản là không có cách bị bất luận người nào bản thân quản lý. Mà bây giờ, ở hai vị đạo tổ giao chiến bên dưới, dòng sông thời gian cấm kỵ bình phong lại bị đánh vỡ, trực tiếp hiện ra, năm tháng lực lượng vô cùng nghiền ép, chỗ đi qua, vô số ngôi sao bắt đầu mục nát, cuối cùng hóa thành bụi trần, nhấn chìm ở bên trong dòng sông thời gian. Chương 71, không cẩn thận, liền chơi thoát. Dòng sông thời gian sôi trào mãnh liệt, năm tháng lực lượng rung động gian tỏa ra vô cùng cắn giết lực lượng. Nguồn sức mạnh này, coi như là thánh nhân đều không thể không tránh lui. Nhưng ở giữa chiến trường nơi Trình Hạo cùng Hồng Quân hai người, nhưng là không thèm quan tâm, không nhìn thẳng kia bao phủ tới 5 tháng sông dài. Chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, Trình Hạo tốc độ thực sự là quá nhanh, chỉ thấy toàn bộ trong tinh không, tựa hồ cũng là bóng người của hắn, đầy trời tinh không, đều là hắn oanh kích ra quyền ấn cùng với hắn phủi ra trường ảnh. Cho tới Hồng Quân, lấy bất biến ứng và biến, một thức thương thiên ấn, lăng là đem tự thân phòng ngự chặt chẽ, tuy rằng Trình Hạo kia khủng bố sức mạnh to lớn xuyên thấu qua thái cực âm dương ngư đồ án có thể đối với hắn tạo thành một ít tổn thương, nhưng điểm này thương thế trong thời gian ngắn liền có thể chữa trị, căn bản không quá quan trọng. Chém giết bên trong, hai người trực tiếp giết vào bên trong dòng sông thời gian, đầu tiên là theo dòng sông thời gian ngược dòng chém giết mà lên, cho đến đi đến Hồng Hoang mở ra trước thời gian phần cuối, nhìn thấy kia sắp khai thiên tích địa bản cổ, hai người mới không dám tiếp tục, mà là theo dòng sông thời gian, tiếp tục xuôi dòng mà xuống. Một đường chém giết tiếp, Trình Hạo hai người ở bên trong dòng sông thời gian, nhìn thấy tương lai không ít thời gian hình chiếu, đó là tương lai có khả năng phát sinh từng cái độ khả thi, mà trong đó nhiều nhất độ khả thi chính là Hồng Quân tính toán Vũ Đế ba người, một lần thoát khỏi thiên đạo ràng buộc. Thấy thế, Trình Hạo thâm ý sâu sắc nhìn Hồng Quân một mắt, mà Hồng Quân tựa hồ có chút lúng túng, không còn xuôi dòng mà xuống, trực tiếp trở về hiện thế đoạn thời gian bên trong, xem ra không muốn để cho Trình Hạo lại nhìn tới càng nhiều tương lai cảnh tượng. Trình Hạo cười ha ha, ngược lại cũng không ở phương diện này làm thêm dây dưa, theo sát Hồng Quân sau, rời đi kia mênh mông quần quần chạy về phía không biết khu vực dòng sông thời gian. Hai người tuy rằng nhìn như tranh đấu dị thường kịch liệt, nhưng kỳ thực song phương ra tay đều cực kỳ khắc chế. Từ đầu đến cuối, Trình Hạo cũng chỉ là vận dụng thân sắc lực lượng, thậm chí ngay cả thần thông đều không có triển khai. Mà Hồng Quân, phần lớn thời gian cũng đều là xuất phát từ phòng thủ giai đoạn, hầu như rất ít chủ động ra tay công kích. Giữa song phương, tuy rằng giết được tinh không vỡ vụn, vỡ diệt vô số đại thiên vũ trụ, nhưng trên thực tế, hai người chiến hồi lâu, nhưng là liền chí bảo cũng không có đụng tới, diễn kịch thành phần lớn hơn một chút. Nhưng những này, Tam Thanh chờ thánh nhân không thấy được, rốt cuộc người ở bên ngoài xem ra, giữa hai người chém giết, thấy thế nào đều là hung hiểm và phần, liền dòng sông thời gian đều đánh đi ra, nói không phải liều mạng tranh đấu, ai tin đây? Cho tới thiên đạo, rất đáng tiếc, nó bây giờ còn chỉ là có bản năng ý thức, tự mình ý thức tuy rằng có muốn giác tỉnh dấu hiệu, nhưng rốt cuộc vẫn không có triệt để giác tỉnh, đối với giữa hai người những kia vấn đề, tự nhiên cũng là rất khó lý giải. Nhưng không liên quan, thiên đạo tuy rằng không hiểu sinh linh phức tạp tình cảm, nhưng nó lại cực kỳ am hiểu phân tích thôi diễn, chí ít ở nó tính toán bên trong, Hồng Quân còn rất xa không có xuất toàn lực, tối thiểu, Hồng Quân trên tay chỗ có thể sử dụng vài món hỗn độn chí bảo, có thể đều vẫn không có ra tay đây. Theo Hồng Hoang trong tinh không chịu đến chiến đấu dư âm mà hủy diệt ngôi sao càng ngày càng nhiều, thiên đạo cũng là không muốn lại tiếp tục kéo dài thêm, mà là trực tiếp cho Hồng Quân truyền đạt tốc chiến tốc thắng mệnh lệnh. Hồng Hoang trong tinh không, nguyên bản đang cùng Trình Hạo đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu Hồng Quân, đột nhiên chau mày, tựa hồ đối với thiên đạo ra lệnh, khá là bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, ở chính mình còn vô pháp triệt để thoát ly thiên đạo ràng buộc trước, có một số việc, dù cho hắn lại không muốn, cũng hay là muốn làm. Oeng, một thức thương thiên ấn phủi mà ra, Hồng Quân kéo ra cùng Trình Hạo gian khoảng cách, sau đó hắn khí tức trên người lần thứ hai kéo lên, nguyên bản còn có vẻ hơi giàn mua thân thể, vào đúng lúc này, trực tiếp hóa thành chừng 20 tuổi thanh niên răng rớp. Khắp toàn thân lượn lờ ngập trời huyền hoàng chi khí, trong con ngươi càng là có hào quang màu tím lấp loé, giơ tay hướng về Hồng Hoang đại lục nhẹ nhàng một chiêu, chỉ một thoáng, nguyên bản còn ở nguyên thủy trong tay bản cổ phiến, sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện ở Hồng Quân trong tay. Cầm trong tay bản cổ phiến, Hồng Quân hướng về Trình Hạo vị trí nhẹ nhàng lay động, chỉ một thoáng, vô tận hỗn độn khí tức hóa thành ánh kiếm, dường như một cái hỗn độn kiếm khí sông dài, hướng về Trình Hạo cuộn trào mãnh liệt mà đi. Hỗn độn kiếm khí sông dài chỗ đi qua, hắc ám tinh không không ngừng nổ tung, vô số ngôi sao tất cả đều chôn vùi, lại động dùng hỗn độn chí bảo sau, đạo tổ cấp bậc nhân vật khủng bố, rốt cục thể hiện ra hắn kia hủy thiên diệt địa uy năng, nếu là không hơn nữa ngăn cản, này hỗn độn kiếm khí sông dài, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn, chôn vùi toàn bộ Hồng Hoang tinh không. Thấy thế, Trình Hạo cũng không còn như trước như vậy ung dung, giơ tay một chiêu, Hồng Hoang đại kỳ xuất hiện ở nơi lòng bàn tay của hắn, đang nhẹ nhàng rung động bên trong, diễn hóa ra một phương hoàn toàn khác với Hồng Hoang, nhưng xem ra tựa hồ so với Hồng Hoang tinh không càng thêm cổ xưa thần bí vũ trụ tinh không. Từ khi Trình Hạo lên cấp đến hỗn độn cảnh, tiêu tốn không ít đánh đổi đem Hồng Hoang đại kỳ tế luyện là hỗn độn chí bảo sau, này vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng cái này diệt thế sát phạt chí bảo. Liên tiếp vung lên Hồng Hoang đại kỳ, làm cho từng tòa cổ xưa thần bí tinh không liên tiếp xuất hiện, diễn hóa thành một phương xoay chuyển không ngớt diệt thế tinh không, cùng bản cổ phiến rơi ra hỗn độn dòng thác kiếm khí, triệt để va chạm vào nhau. Xẹt xẹt. Làm người ta sợ hãi xé rách tiếng vang lên. Hai cái hỗn độn chí bảo, ở Trình Hạo cùng Hồng Quân hai vị này đạo tổ thôi thúc dưới, quả nhiên là đạt đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung trình độ kinh khủng, Hồng Hoang tinh không hàng rào, lần này trực tiếp bị triệt để xé rách, vô tận hỗn độn lực lượng từ hàng rào ở ngoài trong biển hỗn độn mãnh liệt mà vào. Hỗn độn hải dương tràn vào, chỗ đi qua, tất cả quay về hỗn độn, trong khoảnh khắc, liền có gần một nửa Hồng Hoang tinh không bị hỗn độn hải dương bao trùm, triệt để thoát ly Hồng Hoang phạm vi. Này đem Hồng Hoang triệt để đánh xuyên qua một màn, có lẽ liền ngay cả thiên đạo cũng không nghĩ tới. Sau một khắc, thiên đạo cũng không còn cách nào duy trì kia cao cao tại thượng tư thái, thái cực âm dương ngư đồ án hiện ra, vô tận hồng hoang sức mạnh to lớn bị hắn triệu tập mà đến, hóa thành từng đạo vô hình phong ấn, bắt đầu nhanh chóng chấn phong vừa mới bị xé rách hồng hoang hàng rào. Thấy thế, Trình Hạo cùng Hồng Quân hai người không còn giao thủ, hai người mịt mở ánh mắt lẫn nhau đụng chạm một hồi, sau đó từng người rời, cầm trong tay hỗn độn chí bảo sừng sững ở trong hỗn độn, một bộ chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ vẻ mặt như thế. Hồng hoang thế giới, đẳng cấp rất cao, thiên đạo thực lực ở trong hồng hoang này, có thể nói là chí cao vô thượng. Thiên đạo không để ý Trình Hạo hai người đem tinh không đập nát, dù cho là toàn bộ tinh không triệt để hủy diệt, nó cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn lần thứ hai chữa trị hoàn thiện. Nhưng hồng hoang hàng rào bị đánh xuyên qua, hồng hoang tinh không lần thứ hai quay về hỗn độn, không còn thuộc về hồng hoang thế giới, vậy thì không phải thiên đạo chỗ có thể khoan lượng rồi. Phải biết, thiên đạo sở dĩ có thể tồn tại, cũng là bởi vì có hồng hoang thế giới cái này siêu cấp khổng lồ thế giới ở, nếu là sẽ có một ngày hồng hoang triệt để chôn vùi, lần thứ hai trở về với hỗn độn, vậy nó cái này thiên đạo còn có thể có đất dung thân. Chính là bởi vì lo lắng Trình Hạo cái này hỗn độn cảnh cường giả khởi xướng điên đến nghĩ muốn hủy diệt Hồng Hoang, Thiên Đạo trước mới sẽ đối với Trình Hạo khiêu khích nhẫn một lần nữa. Không nghĩ tới lần này nó không muốn nhịn, muốn dùng Hồng Quân đến ước lượng một thoáng vị này Hạo Thiên Đạo tổ cát lượng, kết quả không cẩn thận, liền chơi thoát. Chương 72, Thánh vị giáng lâm, chúng thánh thời đại. Trận đấu đến nơi này, trên căn bản coi như là kết thúc rồi. Hồng Quân cùng Trình Hạo hai người, một cái cầm trong tay bản cổ phiến, một cái điều khiển Hồng Hoang đại kỳ, nhìn như là đang đối đầu, thế nhưng trên thực tế, hai người từ lâu không có tiếp tục chiến đấu tâm tư, từng cái cười trên sự đau khổ của người khác nhìn kia không ngừng tu bổ Hồng Hoang hàng giáo Thiên Đạo. Thiên Đạo muốn mượn Hồng Quân chi thủ đến chèn ép Trình Hạo cái này không nghe quản giáo đâm đầu, nhưng lại không nghĩ rằng, hai người chiến lực bạo phát sau, dĩ nhiên kinh khủng như thế, dĩ nhiên đem Hồng Hoang cùng Hỗn Độn Hải Dương gian hàng giáo cũng có thể xé rách. Chèn ép không thành ngược lại bị thao, nếu như Thiên Đạo có tự mình cảm tình, phòng trừng câu nói này chính là nó lúc này trong lòng chân thực khắc họa rồi. Chèn ép Trình Hạo mục đích không có đạt thành, trái lại bị Trình Hạo mượn việc này cho hắn đến rồi lần giáo hơn khó quên, cũng còn tốt Thiên Đạo bây giờ tự mình ý thức vẫn không có triệt để giác tỉnh, bằng không đoán chừng phải phát điên lên rồi. Hồng Hoang thế giới lực lượng không ngừng bị Thiên Đạo rút lấy lại đây, hóa thành vô cùng trận pháp cấm chế, đầu tiên là đem quần quần không ngừng tràn vào Hỗn Độn Hải ngăn cản ở ngoài, sau đó vô số trận văn lít nha lít nhít sắp xếp cùng nhau, hóa thành một tấm vô hình vong lớn, đem chỗ kia bị xé rách hàng rào chỗ hồng tu bổ hoàn thiện. Dù cho Thiên Đạo tu bổ động tác rất nhanh, nhưng ngay cả như vậy, Hồng Hoang trong tinh không vẫn như cũ có một mảng nhỏ khu vực hóa thành hỗn độn, mênh mông hỗn độn khí lưu bốc lên dâng trào, căn bản không hề bị đến Thiên Đạo khống chế. Đem chỗ hồng tu bổ xong xuôi, Thiên Đạo hiện ra Thái Cực Âm Dương Ngư đồ án bỗng nhiên nhanh chóng mở rộng lớn lên, tựa hồ đem toàn bộ Hồng Hoang tinh không đều che đậy lên, hai màu trắng đen âm dương ngư mắt, như hai viên Thiên Đạo chi nhãn vậy, lạnh như băng nhìn kỹ kia một mặt vô tội vẻ Trình Hạo. Này cũng không thể oán ta a. Ta chính là nghĩ để cho mình mấy cái đệ tử thành thánh mà thôi, bọn họ vốn là có thành thánh tư cách, cho mấy người bọn hắn thánh vị, bao lớn điểm cái sự a, ngươi cho tới động can qua lớn như vậy sao? Trình Hạo hai tay mở ra, một bộ đều là các ngươi bức, việc này không có quan hệ gì với ta rằng, dấp, không chút nào một điểm hổ thẹn ý tứ. Thiên Đạo kia lạnh lẽo âm dương ngư mắt, vẫn như cũ không chấp một cái nhìn chằm chằm Trình Hạo, tựa hồ nghĩ muốn đích thân ra tay cho hắn một chút giáo huấn, nhưng lại kiêng kỵ Trình Hạo thực lực, sợ hắn vì vậy mà nổi khủng, lôi kéo Hồng Hoang đồng thời xong đời. Cái kia, chính là mấy cái thánh vị mà thôi, ngươi đến tụt cùng có cho hay không? Cho, ta hiện tại trở về Hạo Thiên Cung, sau đó Vu Yêu đại kiếp nạn, ta tuyệt đối không còn dính líu, ngươi xem coi thế nào. Trong Hồng Hoang khí vận cùng với công đức, Trình Hạo còn không muốn liền như thế từ bỏ, bởi vậy hơi suy tư sau, hắn cuối cùng làm ra một ít nhượng bộ, tạm thời không muốn cùng Thiên Đạo triệt để trở mặt. Đối với Trình Hạo tỏ thái độ, trong tinh không âm dương ngư mắt hơi lay động một chút, xem như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn đề nghị này. Mênh mông Thiên Đạo uy thế bao phủ toàn bộ Hồng Hoang, Thiên Đạo lực lượng tràn ngập ra, trong khoảnh khắc, trừ bỏ đã bị hỗn độn khí lưu chiếm cứ một mảng nhỏ tinh không ở ngoài, cái khác bởi vì chiến đấu dư âm mà chôn vùi vũ trụ tinh không, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng. Ở trong thế giới Hồng Hoang này, trừ bỏ hai cái thực lực ngập trời đạo tổ nó vô pháp khống chế bên ngoài, Thiên Đạo hầu như không gì không làm được. Đem tất cả khôi phục nguyên dạng sau, to lớn âm dương ngư đồ án tựa như cùng dòng nước sóng gợn vậy tỏa ra gợn sóng, sau đó từ từ do thực biến hư, trừ khử với Hồng Hoang trong tinh không. Đến đây, Hồng Hoang tinh không lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Mà theo Thiên Đạo rời đi, Hồng Hoang đại lục, nhân tộc tổ địa trên bầu trời, nguyên bản chưa đứng ở giữa không trung, lặng lặng mà chờ đợi kết quả chuẩn đề, Trấn Nguyên Tử đám người, đột nhiên cảm nhận được một luồng mênh mông uy thế kéo tới. Theo luồng áp lực này giáng lâm, trong hư không có mưa hoa đầy trời rơi ra, có kim ô bóng mở ngang trời, có hoa sen vàng cắm rễ với trong thiên địa, có thần long múa lên phượng hót cửu thiên, có đại đạo thanh âm từng trận quanh quẩn với trong thiên địa. Ở chỗ này đầy trời cảnh tượng kỳ dị bên trong, bốn tôn lập lòe chói mắt hào quang màu vàng khổng lồ thánh đàn, chậm rãi xuất hiện ở Trấn Nguyên Tử bốn người dưới chân, trong nháy mắt, nguyên bản kẹt ở thánh nhân cùng chuẩn thánh bình cảnh gian chuẩn đề mấy người, tu vi cấp tốc kéo lên, vượt qua chuẩn thánh cực hạn, bước vào một cái cảnh giới mới bên trong. Cảnh giới này, ở Hồng Hoang, tên là thánh nhân. Tứ đại thánh nhân đồng thời thành thánh, uy thế như báo táp vậy tàn phá ra, dù cho là Minh Hà chờ lâu năm chuẩn thánh, trong lúc nhất thời đều không thể không khom người xuống, căn bản là không có cách đứng thẳng người. Đệ tử, cảm ơn lão sư. Chuẩn đề đám người hưng phấn không thôi, sừng sững ở thánh đàn bên trên, không ngừng hướng về Tam thập Tam thiên ngoại, Hạo Thiên cung vị trí không mình hành lễ. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nhóm người mình lần này xem như là kiếm bộn rồi, căn bản không cần giống Vũ Đế ba người như vậy phát xuống ý nguyện vĩ đại, vẹn vẹn chỉ là lập cái giáo, liền dễ dàng trở thành thánh nhân, bực này đại tạo hóa, nhìn chung cổ kim tương lai, e sợ cũng rất khó lại xuất hiện tình huống như thế rồi. Vũ Đế ba người tràn đầy ước ao ghen tị nhìn chuẩn đề mấy người, tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói cái gì. Đừng nói bọn họ chính là Trình Hạo nô bộc, đối phương nhất niệm liền có thể nắm giữ sự sống chết của bọn họ, dù cho bọn họ cùng Trình Hạo không có quan hệ, chỉ cần chỉ là lấy đối phương kia gần như vô địch thực lực, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Hạo Thiên Đạo tổ ngay cả Thiên Đạo cũng dám đối, giống bọn họ loại này còn cần phát ra ý nguyện vĩ đại Thiên Đạo mới bằng lòng hạ xuống thánh vị thánh nhân, phòng trưng ở trong mắt người ta, e sợ tiện tay liền có thể trấn áp rồi. Chúc mừng chư vị sư đệ rồi. Làm chuẩn đề đám người thành thánh uy thế tản đi, Minh Hà cùng Phục Hy hai người bay người lên, trên mặt mang theo ý cười ôn quyền chúc mừng. Ha ha, lần này có thể thành thánh, nhờ có đại sư huynh ngươi hỗ trợ, sau đó sư huynh có dặn dò gì, cứ nói đừng ngại, sư đệ đám người nhất định toàn lực ứng phó. Thành thánh, hơn nữa còn không có ý nguyện vĩ đại giằng buộc, chuẩn đề cả người quả nhiên là ung dung rất nhiều, liền ngay cả hắn kia luôn luôn mặt lộ vẻ sầu khổ vẻ tiếp dẫn sư huynh, lúc này cũng là mắt lộ ra mỉm cười, màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang rơi ra ở phía sau, quả nhiên có mấy phần phổ độ chúng sinh thái độ. Đến đây, Hồng Quân trận doanh dưới trướng đệ tử tất cả đều thành thánh, Hạo Thiên trận doanh dưới trướng cũng có 5 vị thánh nhân, thời khắc này cũng đánh dấu Hồng Hoang thánh nhân thời đại, triệt để đến rồi. Ngay ở chúng thánh lẫn nhau hàn huyên chút thời gian, trong hư không, một luồng dù cho là thánh nhân đều rất khó chống đối uy thế đột nhiên giáng lâm. Ở chúng thánh ánh mắt nhìn kỹ, một thân đạo bảo màu xanh, lần thứ hai khôi phục ông lão dáng dấp hồng quân, từ trong tinh không đạp lên gợn sóng không gian chậm rãi đi tới. Vắt ngang ở trong hư không, hồng quân đầu tiên là ở Diệt Thế lão nhân chờ ba người trên người quan sát một phen, sau đó ánh mắt lại ở một đám thánh nhân trên người dò xét một phen. Bọn ngươi đã thành thánh, ngày sau hồng hoang thiên địa liền do bọn ngươi tới quản lý, nếu là vô sự, mà tất cả giải tán đi. Đang khi nói chuyện, hồng quân ánh mắt lần thứ hai rơi vào vũ đế ba người trên người, ngươi ba người, mà theo vi sư đi tới Tử Tiêu Cung, có một số việc vi sư muốn bàn giao một phen. Xin nghe đạo tổ pháp chỉ. Chúng thánh con mình hành lễ sau, từng cái lần lượt tản đi, bọn họ vừa mới thành thánh, còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, đặc biệt là lập giáo thành thánh, càng là cần phải cố gắng mà đem từng người giáo phái thu dọn một phen. Cho tới vũ đế ba người, lại là tâm tình kích động bên trong mang theo một tia thấp vọng, tùy tùng sau lưng hồng quân, hướng về tam thập tam thiên ngoại bước chậm đi đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 73, vi sư muốn hợp đạo, tam thi đưa các ngươi rồi. Trong Hạo Thiên Cung, Trình Hạo ánh mắt xuyên thấu hư không, tự nhiên là nhìn thấy hồng quân dẫn dắt vũ đế ba người tiến vào trong Tử Tiêu Cung. Thấy thế, Trình Hạo trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, hồng quân lão này, nưu tính lâu như vậy, thậm chí đồng ý cùng hắn diễn trò giúp mình đệ tử tranh thủ đến thánh vị, bây giờ rốt cục muốn triển khai cuối cùng giai đoạn kết thúc rồi. Mặc dù biết kế tiếp vũ đế ba người cảnh ngộ tuyệt đối sẽ phi thường bi thảm, nhưng Trình Hạo lại không chút nào nhúng tay việc này ý tứ. Hồng quân đang tính kế vũ đế ba người, đang tính kế thiên đạo, mà hắn Trình Hạo cũng đang tính kế hồng quân a. Ta cho ngươi đưa tới biến số, cũng cho ngươi đưa tới thoát ly thiên đạo giảng buộc hy vọng, hồng quân đạo hữu, ngươi cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng a. Nhìn kia bao phủ ở trong sương mù hỗn độn Tử Tiêu Cung, Trình Hạo khẽ miệng lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, lần thứ hai chìm đắm ở trong tu luyện. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân ngồi xếp bằng ở giảng đạo trên đài cao, Vũ Đế ba người lại là ngồi đàng hoàng ở phía dưới trên bồ đoàn, lặng lặng mà chờ đợi đạo tổ huấn thị. Ngươi ba người, có thể biết vi sư vì sao phải đem bọn ngươi lưu lại? Trầm mặc chốc lát, Hồng Quân mở miệng rồi. Lão sư, nhưng là bởi vì ta ba người phát xuống ý nguyện vĩ đại nguyên nhân. Diệt Thế lão nhân giơ lên kia khô quắt đầu, nhỏ giọng hỏi. Chính là việc này, ý nguyện vĩ đại có lợi có hại, đã có thể khiến các ngươi thành thánh, cũng có thể mang các ngươi kéo xuống thánh vị, nếu là xử lý không tốt, ngày sau các ngươi sợ rằng sẽ trở thành trong hồng hoang duy nhất rơi xuống thánh đàn người. Nghe vậy, Vũ Đế ba người trong lòng cả kinh, Hồng Đế càng là không thể chờ đợi được nữa đứng dậy hỏi, xin hỏi lão sư, nếu là hoàn thành rồi ý nguyện vĩ đại, chẳng lẽ còn sẽ rơi xuống thánh đàn? Hồng Quân hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Hồng Đế, đối với đối phương mê chi tự tin, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Đừng nói cho vi sư, các ngươi ưng thuận cấp bậc kia ý nguyện vĩ đại, trong lòng còn muốn có thể đem bọn họ hoàn thành chứ? Đối với Hồng Quân hỏi ngược lại, Hồng Đế có chút chột dạ gật gật đầu, chúng ta cảm thấy những kia ý nguyện vĩ đại tuy rằng khó, nhưng xem ra cũng không phải là vô pháp hoàn thành a. Ngu xuẩn. Hồng Quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các ngươi những kia ý nguyện vĩ đại, không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là người người như Long Trường Sinh bất tử một điều này, thiên đạo liền căn bản không thể làm các ngươi hoàn thành. Nghe được Hồng Quân như vậy xác định kết luận, Vũ Đế thân thể run lên, liền vội vàng đứng lên hỏi, lão sư, nếu là vô pháp hoàn thành ý nguyện vĩ đại, chúng ta thật sẽ rơi xuống khỏi thánh vị. Các ngươi ba người, tương đương với là tiêu hao tương lai đổi lấy thánh nhân thực lực, dường như hoa trong gương trăng trong nước, nhìn như mạnh mẽ, nhưng cũng lúc nào cũng có thể mất đi. Lần thứ nhất vô lượng kiếp đến trước, các ngươi nếu là vô pháp hoàn thành hết thể ý nguyện vĩ đại, thiên đạo tất sẽ thu hồi các ngươi thánh nhân pháp lực, đem bọn ngươi đánh về nguyên hình. Hồng Quân thần sắc bình thản, tựa hồ muốn nói cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu bình thường. Vũ Đế ba người lẫn nhau đối diện một mắt, sau đó đồng thời quỳ lạy trên đất, không ngừng dập đầu, kính xin lão sư cứu một chút chúng ta. Hồng Quân trầm mặc, cũng không mở miệng, hình như tại suy tính được mất. Kính xin lão sư, xem ở thầy trò một hồi phần bên trên, cứu một chút chúng ta đi. Ba người dập đầu tốc độ càng nhanh hơn, một bộ Hồng Quân không mở miệng, bọn họ liền sẽ không dừng lại dáng vẻ. Cũng được, ai để cho các ngươi là vị sư đệ tử chân chính đây. Hồng Quân thở dài, một bộ ta không giúp các ngươi, còn có ai có thể giúp ngươi nhóm dáng dấp? Đệ tử chân chính. Diệt Thế lão nhân hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, có chút không rõ ý tứ trong đó. Bất luận là Tam Thanh vẫn là Nữ Hoa, đều là thiên đạo đã sớm chọn xong thánh nhân, dù cho vi sư không muốn thu bọn họ làm đồ đệ, cũng không thể không bị vướng bởi thiên đạo mặt mũi đem bọn họ nhận lấy. Mà các ngươi, không giống, các ngươi thuộc về biên số, dù cho là thiên đạo cũng không có tính tới các ngươi có thể đi tới Tử Tiêu Cung, trở thành vi sư đệ tử, nói cách khác, chân chính cùng vi sư có thể trò chi duyên người, chỉ có các ngươi ba người. Thì ra là như vậy. Diệt Thế lão nhân mấy người lẫn nhau đối diện một mắt, trong lòng bọn họ rõ ràng, Hồng Quân nói tới sự tình, không e sợ cũng thật là như vậy, rốt cuộc bọn họ nguyên bản liền không phải hồng hoang thế giới người, nói là biến số, cũng đúng là như vậy. Các ngươi là ta chân chính về mặt ý nghĩa đệ tử, vi sư tự nhiên không thể trơ mắt nhìn các ngươi từ thánh vị bên trên ngã xuống. Dứt tiếng, Hồng Quân trong mi tâm có ba vệt sáng lấp lóe mà ra, sau đó ở giữa không trung hóa thành ba bóng người. Vung xuống tiểu ông lão, trên mặt mang theo hiền lành vẻ, một uy nghiêm người đàn ông trung niên, trên người khí sát phạt nồng nặc, tựa hồ giết chóc rất nhiều, một thần sắc lãnh đạm thanh niên nam tử, quanh thân quanh quẩn đại đạo ánh sáng, tựa hồ không thèm để ý chu vi bất cứ chuyện gì. Ba người này, phân biệt là vi sư Thiện Thi, Ác Thi cùng với Chấp Niệm, bọn họ mỗi một cái đều có chân chính thánh nhân thực lực, so với các ngươi kia dựa vào ý nguyện vĩ đại thủ xảo được đến thực lực, muốn chân thực vững chắc nhiều lắm. Lão sư, ý của ngài là? Diệt Thế lão nhân thân thể khẽ run, trong lòng hắn mơ hồ đã đoán được Hồng Quân ý tứ. Không sai, này Tam Thi, các ngươi từng người lựa chọn một cái mang về luyện hóa đi, sau khi luyện hóa, các ngươi sẽ nắm giữ chân chính về mặt ý nghĩa thánh nhân thực lực, dù cho là ngày sau không hoàn thành ý nguyện vĩ đại, cũng không cần lại lo lắng rơi xuống khỏi thánh vị. Hồng Quân thần sắc bình thản, nhưng nhìn về phía ba người trong ánh mắt, mang theo một vẻ quan tâm vẻ, tựa hồ thật đem bọn họ làm chính mình đệ tử, không muốn bọn họ ngày sau rơi xuống thánh vị, lưu lạc là hồng hoang trò cười. "Lão sư, chúng ta nếu là luyện hóa ngài tam thi, có thể hay không đối với thực lực của ngài có ảnh hưởng?" Vũ Đế nhất là đang nghi, hắn không tin, coi đời này thật sự có như vậy đại công vô tư người, dù cho là thầy trò gian, cũng không thể có người như vậy. Bao nhiêu là có chút ảnh hưởng, bất quá cũng không đáng kể, bởi vì chẳng bao lâu nữa, vi sư sẽ lấy thân hợp đạo, có muốn hay không tam thi, cũng không có bao lớn ý nghĩa rồi. Lời này hạ xuống, Hồng Quân thần sắc càng lãnh đạm, cố kia xuất trần tâm ý, liền ngay cả Vũ Đế bọn người có chút không chịu được, tựa hồ bọn họ trước mắt lão sư, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có khả năng rời đi Tử Tiêu Cung, trở thành kia cao cao tại thượng thiên đạo. "Lão sư ngài muốn lấy thân hợp đạo, ngài muốn trở thành thiên đạo rồi?" Diệt Thế lão nhân có chút khó có thể tin trận to hai mắt, thế giới này còn có thể như thế chơi, lão này, dĩ nhiên muốn đoạt xá thiên đạo. "Không sai, trước vi sư đã cùng Hạo Thiên đạo tổ thương lượng qua rồi. Bây giờ Hồng Hoang thiên đạo, không qua được quá lâu, sẽ đản sinh ra tự mình ý thức, nếu thật sự như vậy, khi đó thiên đạo liền không còn là đại công vô tư thiên đạo, mà là tràn ngập các loại tư lợi thiên đạo. Vi sư cùng Hạo Thiên thảo luận sau, cảm thấy cùng nó để thiên đạo đản sinh ra một cái vô pháp xác định tự mình nhân cách, còn không bằng do vi sư đến lấy thân hợp đạo, đoạt xá thiên đạo ý thức, chính mình trở thành thiên đạo. Nếu ngày sau vi sư đem sẽ trở thành thiên đạo, vậy này tam thi liền không có tác dụng gì, cùng nó lãng phí đi, không bằng lưu cho các ngươi, thế các ngươi giải quyết mầm họa, vậy cũng là vi sư ở hợp đạo trước, cho các ngươi chỗ làm cuối cùng một chút chuyện đi. Chương 74, xem ta Hồng Quân giao động đại pháp. Vũ Đế ba người trầm mặc, nếu là Hồng Quân nói tới lấy thân hợp đạo là thật, vậy đối phương đưa cho bọn họ tam thi chuyện này, vẫn đúng là chọn không ra cái gì tật xấu. Nhưng mấy người này rốt cuộc ở hoàn mỹ thế giới vị diện làm vô số kỷ nguyên đại buột, lòng nghi ngờ rất nặng, dù cho trong lòng lại là khát vọng, cũng không dám tùy ý tiếp thu một vị đạo tổ tam thi, ai biết sau đó có thể hay không lưu lại cái gì mầm họa. "Lão sư, kỳ thực ngài cũng không cần vội vã như thế, rốt cuộc chúng ta khoảng cách vô lượng lượng kiếp còn sớm lắm. Đệ tử đám người có thể chờ ngài trước tiên lấy thân hợp đạo, xác định ngài an toàn không việc gì hợp đạo sau, ở luyện hóa lão sư tam thi cũng không muộn." Diệt Thế lão nhân cười ha ha hành lễ nói: "Đúng đấy lão sư, lấy thân hợp đạo khẳng định nguy hiểm tầng tầng, ngài vạn nhất có cái tổn thương gì, nói không chắc này tam thi ngài còn có thể sử dụng bên trên, nếu là bị các đệ tử sớm luyện hóa, chẳng phải là sẽ bỏ lỡ ngài đại sự." Vũ Đế cũng liền bận bịu phụ hòa nói: "Không sai, lão sư ngài như vậy là đệ tử nhóm chấp tướng, đệ tử há có thể làm lỡ lão sư ngài đại sự. Lão sư ngài cứ việc hợp đạo, chờ an toàn hợp đạo sau, các đệ tử cũng có thể yên tâm luyện hóa tam thi không phải?" Hồng Đế cũng là một bộ là lão sư suy nghĩ dáng vẻ, chỉ lo lão sư hợp đạo lúc sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhìn phía dưới ba cái kia cảm ơn nước mắt nước mũi ràn rụa, một bộ là chính mình cân nhắc đệ tử, Hồng Quân hít sâu một hơi, rốt cục đem trong lòng kia hận không thể trực tiếp đập chết bọn họ ý nghĩ đè xuống. Mấy tên này cũng thật là đa nghi vô cùng, đơn thuần dao động, lại vẫn không bắt được mấy người, cảnh này khiến Hồng Quân không thể không thay đổi một hồi sách lược. Đã như vậy, vậy này tam thi vi sư trước hết thu hồi rồi. Hồng Quân tay áo bảo vung lên, kia tam thi nhất thời hóa thành ba đạo cầu vồng, xoay quanh ở bên cạnh hắn, tựa hồ sau một khắc liền muốn trở lại trong mi tâm của hắn. "Bất quá vi sư muốn sớm nói với các ngươi một tiếng, vi sư hợp đạo sau, trên người tình cảm sẽ bởi vì thiên đạo nguyên nhân mà từ từ lãnh đạm, ngày sau còn có thể hay không quan tâm giữa chúng ta tình thầy trò, liền rất khó nói rồi. Nếu là đến lúc vi sư bởi vì không có cảm tình, không còn cho phép bọn ngươi ba người luyện hóa tam thi, vậy các ngươi cũng không nên oán hận vi sư, rốt cuộc khi đó vi sư là thiên đạo, không còn vẹn vẹn chỉ là bọn ngươi lão sư rồi." Này lãnh đạm tiếng nói mới vừa dứt, Vũ Đế ba người nhất thời cũng lên, Hồng Quân nói kỳ thực rất có đạo lý, sau đó chờ hắn hợp đạo thành công, trở thành thiên đạo, đánh mất nguyên bản cảm tình, còn có thể hay không bởi vì lo lắng tình thầy trò để bọn họ luyện hóa tam thi, việc này vẫn đúng là khó nói đây. "Lão sư chấm đã." Diệt Thế lão nhân liền vội vàng đứng lên la lên lên: "Lão sư, nếu đây là lão sư đối với các đệ tử quan ái, chúng ta tất cả nghe lão sư. Lão sư, chúng ta đồng ý luyện hóa tam thi." Vũ Đế cùng Hồng Đế cũng liền vội vàng gật đầu đồng ý nói: "Như vậy, vậy ngươi ba người liền từng người lựa chọn một thi luyện hóa đi." Hồng Quân vung tay áo bảo, tam thi lần thứ hai hiện hóa ra ngoài, đứng sừng sững giữa không trung, chờ đợi ba người lựa chọn. Diệt Thế lão nhân lựa chọn thiện thi, Vũ Đế lựa chọn trung niên ác thi, cuối cùng chấp niệm chi thi, lại là bị Hồng Đế thu vào tay áo bảo bên trong. "Lão sư, chúng ta ba người này liền về động phủ, chờ luyện hóa tam thi, thành là chân chính thánh nhân sau, lại đến cho lão sư ngài thỉnh an." Từng người lựa chọn thi thể sau, Vũ Đế ba người liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. "Đi thôi, hy vọng đang sư phụ hợp đạo trước, có thể nhìn thấy các ngươi thành là chân chính thánh nhân, cũng coi như là giải quyết xong vi sư một cọc tâm nguyện đi." Hồng Quân thần sắc ôn hòa rất nhiều, nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong tràn đầy quan tâm vẻ. Hồng Quân thái độ như thế, làm cho Vũ Đế trong lòng ba người một trận nói thầm. Lẽ nào lão này thật đem bọn họ làm đệ tử cuối cùng? Bất luận trong lòng làm sao suy đoán, ba người cũng không dám đối với Hồng Quân hoàn toàn tín nhiệm, chờ ra trong Tử Tiêu Cung, ba người ở Tam Thập Tam Thiên trong sương mù hỗn độn loanh quanh hồi lâu, càng là đem thiên cơ đảo loạn, sau mới cẩn thận từng ly từng tí một đi hướng Hạo Thiên Cung. Hồng Quân người này, quá mức thần bí khó lường, dù cho bây giờ hắn ban tặng chúng ta đại cơ duyên, cũng khó nói ở cất giấu trong đó cái gì tai họa. Việc này, hãy tìm chủ nhân hỏi một câu là ổn thỏa nhất, chúng ta dù sao cũng là nô phó của chủ nhân, bây giờ cũng là thánh nhân, ở hắn nơi đó, tác dụng rất lớn, chủ nhân sẽ không trơ mắt mà nhìn chúng ta nhảy vào hố lửa. Ba người mấy câu nói thời gian, liền đi đến Hạo Thiên Cung trước, thậm chí đều không có gõ cửa, cửa lớn liền tự động mở rộng, nên tiếp ba người đi vào. Không chần chờ chút nào, Vũ Đế ba người trực tiếp đi vào cửa lớn, nhìn bốn phía cùng Tử Tiêu Cung gần như cảnh tượng, một bước bước ra, liền đi thẳng tới giảng đạo trên quảng trường. "Chủ nhân, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Diệt Thế lão nhân đối với trên đài cao uy nghiêm bóng dáng, trực tiếp mở miệng nói. Nói. Trình Hạo lãnh đạm gật gật đầu. Diệt Thế lão nhân không dám có chút bất kính, đầu đôi đem ba người bọn họ tiến vào Tử Tiêu cung sau đã phát sinh tất cả sự tình đều thuật lại một liền, sau đó mới thấp giọng hỏi, "Chủ nhân, Hồng Quân người này lời nói, là có thể tin hay không?" Luyện hóa hắn tam thi, các ngươi xác thực có thể thành là chân chính thánh nhân, Hồng Quân cũng đúng là chuẩn bị lấy thân hợp đạo, các ngươi thân là biến số, đối với hắn mà nói, cũng xác thực được cho là hắn chân chính về mặt ý nghĩa đệ tử, nhưng này, hắn cũng không hề nói dối. Trình Hạo xếp bằng ở trên đài cao, quanh thân có hỗn độn sương mù quấn quẩn, làm cho Vũ Đế đám người không thấy rõ vẻ mặt của hắn, tự nhiên cũng không rõ ràng, Trình Hạo lúc này bên khỏe miệng một tia vẻ trào phúng. "Chủ nhân, lấy thân hợp đạo, trở thành Hồng Hoang Thiên Đạo, chuyện tốt như thế, chủ nhân sao không tranh đoạt một phen, cần gì phải tặng cho Hồng Quân?" Sau đó chủ nhân đối mặt Hồng Quân lúc, chẳng phải là muốn thấp một đầu. Vũ Đế đang nghi, dù cho đối mặt Trình Hạo người chủ nhân này, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Lấy thân hợp đạo, trừ bỏ cần vượt xa thánh nhân bình thường thực lực ở ngoài, còn cần có thánh vị ở thân. Hợp đạo có lợi có hại, tuy rằng thực lực có thể tăng lên rất nhiều, nhưng lại cũng không còn cách nào rời đi Hồng Hoang, bản tọa rốt cuộc không phải Hồng Hoang người, sớm muộn cũng là muốn trở về trước thế giới, cũng không muốn bị ràng buộc ở đây. Thì ra là như vậy. Nghe được Trình Hạo trả lời như vậy, Vũ Đế đám người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vừa nghĩ tới sau đó Trình Hạo sẽ rời đi Hồng Hoang, trong lòng bọn họ càng là mơ hồ có chút hưng phấn, nếu là không còn người chủ nhân này kiềm chế, sau đó bọn họ ở Hồng Hoang chẳng phải là tương đương với hoàn toàn tự do rồi. "Chủ nhân, kia đệ ý của ngài, Hồng Quân Tam Thi, chúng ta đến tuột cùng có thể hay không luyện hóa, hắn ở trong đó, có thể hay không ẩn giấu âm như gì?" "Cứ việc luyện hóa chính là, không quản có cái gì tính toán, tổng so với các ngươi ngày sau bởi vì vô pháp hoàn thành ý nguyện vĩ đại, mà rơi xuống khỏi thánh vị mạnh hơn chứ." "Chủ nhân nói có đạo lý." Vũ Đế ba người gật gật đầu, ngược lại bọn họ trên đầu đã có một người chủ nhân, thế cuộc lại xấu, cũng đơn giản chính là ngày sau bị Hồng Quân khống chế, phía sau nhiều hơn nữa ra một người chủ nhân thôi. Một người chủ nhân vẫn là hai người chủ nhân, đối với bọn họ tới nói, còn khác nhau ở chỗ nào sao? Chương 75, đại kiếp nạn không đến, Hạo Thiên không ra, bọn ngươi lui ra đi. Khoảng cách lần trước chúng thánh thành thánh sau, trong Hồng Hoang khó được bình tĩnh ngàn năm thời gian. Vu Yêu hai tộc khiếp sợ Trình Hạo cảnh cáo, trong 10 vạn năm không dám lại giao chiến, còn mới lên cấp các thánh nhân, hoặc là ở Tam thập Tam Thiên ngoại mở ra đạo trường, hoặc là ở nhân tộc bên trong tiếp tục truyền giáo thu đồ đệ, muốn trong tương lai Hồng Hoang đại thế bên trong, đa phần đến một ít khí vận. Vu Yêu hai tộc không dám giàn vặt, các thánh nhân lại không rảnh giàn vặt, điều này cũng làm cho Hồng Hoang vạn tộc sinh linh khó được thở phào nhẹ nhõm, an an ổn ổn vượt qua tiến lên năm ngoái gian, rốt cuộc đã tới hai vị đạo tổ lần thứ 3 giảng đạo. Tung tung tung. Tam thập Tam Thiên ngoại, có du dương mà lại thanh âm trầm thấp truyền đến. Nghe nói tiếng chuông vang lên, Hồng Hoang chúng thần không có do dự chút nào, từng cái bay người lên, thân hình ở trong hư không cấp tốc lập lòe, hướng về Tam thập Tam Thiên ngoại thuấn di mà đi. Tam thập Tam Thiên kia hỗn độn khí lưu tràn ngập trong hoàn cảnh, chúng thần chia làm hai bộ phận, hoặc là tiến vào Hạo Thiên cung, hoặc là đi vào Tử Tiêu cung, vừa mới tiến vào, liền không thể chờ đợi được nữa ngồi xong, chờ đợi đạo tổ khai giảng. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lần này đạo tổ giảng đạo, rất có thể sẽ là trong Hồng Hoang một lần cuối cùng đạo tổ cấp bậc giảng đạo. Sau đó Hồng Hoang sẽ là thánh nhân thời đại, dù cho là giảng đạo, cũng sẽ do mỗi cái các thánh nhân để hoàn thành, sau đó lại nghĩ nhìn thấy đạo tổ, chỉ sợ cũng thiên nan vạn nan rồi. Trong Hạo Thiên cung, Trình Hạo ngồi ngay ngắn trên đài cao, nhìn trên quảng trường từng cái ngồi nghiêm chỉnh tiên thiên thần chỉ, nhàn nhạt gật gật đầu. Lần này vì bản tọa lần thứ 3 giảng đạo, sau khi kết thúc, Hạo Thiên cung đem đóng, không còn tiếp đón người ngoài, nhìn bọn ngươi cẩn thận lắng nghe, không nên lãng phí lần này nghe đạo chi cơ duyên. Lần này giảng đạo, chủ giảng tạo hóa chi đạo, thời không chi đạo cùng với nhân quả chi đạo. Tạo hóa chi đạo, bọn ngươi e sợ rất quen thuộc, nữ hoa tạo người thành thánh, chỗ tu chi đạo chính là tạo hóa chi đạo. Tạo hóa chi đạo cũng không huyền ảo pháp tắc, nhưng cũng có 4 loại cảnh giới, chia ra làm vật chất chuyển hóa, hư không tạo vật, nhất niệm sinh thế giới cùng với cuối cùng niệm vị trí đến, đại đạo diễn sinh. Bọn ngươi có thể tới đây nghe đạo, người yếu nhất cũng là đại La Kim Tiên tu vi, dù cho không chủ tu tạo hóa chi đạo, cũng có hư không tạo vật khả năng, như vậy bản tọa liền từ nhất niệm sinh thế giới bắt đầu giảng giải. Lần này giảng đạo chính là Trình Hạo cùng Hồng Quân ước định cẩn thận một lần cuối cùng giảng đạo, 3 lần giảng đạo sau, Hạo Thiên đạo tổ chi danh đem phải nhận được thiên đạo thừa nhận, có thể thu được giáo hóa Hồng Hoang chi đại công đức, tuy rằng phần này công đức muốn cùng Hồng Quân chia đều, nhưng ngay cả như vậy, công đức cũng đủ để luyện chế ra một cái hậu thiên công đức chí bảo rồi. Bởi vậy lần này giảng đạo, Trình Hạo giảng giải đạo pháp rất là cẩn thận, 3 loại này đại đạo đều là ở những thế giới khác rất khó cảm ngộ đại đạo, dù cho là ở Hồng Hoang, thời gian đại đạo trừ phi Trình Hạo chính mồm giảng giải, bằng không cũng rất khó có người có thể độc lập lĩnh ngộ ra đến. Vẹn vẹn chỉ là 3 loại đại đạo, Trình Hạo đầy đủ giảng giải hơn 100 năm, mới coi như triệt để kết thúc. Xin hỏi lão sư, 3 loại này đại đạo, nếu là lĩnh ngộ được cực hạn, khả năng thành thánh hay không? Giảng đạo kết thúc, nghe đạo người bên trong, liền có người không thể chờ đợi được nữa đứng dậy hỏi. Thánh vị đã định, vô pháp thành thánh, nhưng có thể nắm giữ không kém gì thánh nhân chi thực lực. Trình Hạo nhàn nhạt trả lời. Xin hỏi lão sư, sau đó Hồng Hoang, là còn có hay không đại kiếp nạn phát sinh? Chúng ta người phương nào có thể tránh kiếp số? Hồng Hoang bất diệt, đại kiếp nạn không ngừng. Muốn không nên kiếp, chỉ có rời đi Hồng Hoang, đi tới hỗn độn. Lão sư, trong hỗn độn, nhưng còn có những thế giới khác tồn tại. Chúng ta như vào hỗn độn, nếu là khai thiên tích địa, khả năng thành công. Trong hỗn độn, có hỗn độn ma thần tồn tại, cũng có cái khác kém xa với Hồng Hoang thế giới tồn tại, bọn ngươi chuẩn thánh thực lực giả, có thể ở trong hỗn độn mở ra hỗn độn thế giới, không bị Hồng Hoang thiên đạo hạn chế. Lão sư, chúng đệ tử cùng Trình Hạo ở giữa một hỏi một đáp, mỗi một lần, Trình Hạo đều rất là thật lòng làm ra trả lời, cho đến cuối cùng, kia ngồi ở hàng cuối cùng, có vẻ rất là không có tiếng tăm gì Chu Thanh, xét một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi lão sư, đệ tử là có hay không có thành thánh tư cách? Khi nào có thể thành thánh? Có tư cách. Còn thời cơ, thiên cơ không thể tiết lộ, thời điểm đến, nhữ tự nhiên biết rõ. Trả lời này một vấn đề cuối cùng sau, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, Hạo Thiên cung kia màu xám cổ điện cửa lớn đột nhiên mở ra, có hỗn độn khí lưu chậm rãi chạy xuôi vào. Lần này giảng đạo kết thúc, bọn ngươi rời đi đi. Ngày sau Hạo Thiên cung đem đóng cửa không tiếp đại khách lạ, đại kiếp nạn không đến, Hạo Thiên không ra. Mắt thấy Hạo Thiên đạo tổ hạ lệnh chủ khách, chúng thần vui lòng phục tùng quỳ lạy trên đất, dập đầu 9 lần, bái tạ đạo tổ thụ đạo tri ân, vừa mới từ từ rời đi. Nửa nén hương thời gian sau, to lớn trong Hạo Thiên cung, trừ bỏ Trình Hạo bên ngoài, chỉ còn lại Minh Hà mấy vị đệ tử, đứng thẳng ở trong quảng trường, cũng không có trực tiếp rời đi. Minh Hà, Phục Hy, hai người ngươi không có thành thánh, trong lòng có thể có lời oán hận. Một trong đám đệ tử, bây giờ cũng chỉ có hai vị này đệ tử chân truyền vẫn không có thành thánh rồi. Đệ tử không dám, lão sư đã như vậy sắp xếp, tất nhiên có lão sư thâm ý, đệ tử xin nghe lão sư ý chỉ là được. Phục Hy ôm quyền trả lời. Vi sư cũng không làm khó ngươi nhóm, các ngươi nếu là thật muốn thành thánh, bây giờ nói ra đến liền có thể, vi sư tự nhiên có biện pháp có thể khiến các ngươi công đức thành thánh. Nghe vậy, Phục Hy nhất thời có chút ý động, nhưng Minh Hà nhưng là đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không nên lưu luyến thánh nhân này vị trí, đứt đoạn mất tương lai đại cơ duyên. Tất cả toàn bằng lão sư sắp xếp, lão sư để đệ tử thành thánh, đệ tử là được thánh. Lão sư cảm thấy chúng ta không thích hợp thành thánh, đệ tử kia liền không thành thánh. Nhìn thấy Minh Hà động tác, Phục Hy trong lòng nhất thời nắm chắc rồi, lập tức không mình hành lễ, một bộ chỉ nghe lệnh lão sư ý tứ. Đệ tử cũng là như thế. Minh Hà theo sát cười cợt, tùy theo lệ xuống. Thấy thế, Trình Hạo gật gật đầu, không nói gì thêm, hơi trầm mặc sau, liền truyền đạt lệnh chủ khách. Bọn ngươi cũng rời đi đi. 10 vạn năm sau, Vũ Yêu đại kiếp nạn đem triệt để mở ra, đến lúc đó, bọn ngươi có thể lại vào Hạo Thiên cung. Chúng ta, bái biệt lão sư. Thật sâu túi người hành lễ sau, Minh Hà đám người lần lượt lui ra Hạo Thiên cung, cho đến triệt để sau khi rời đi, nguyên bản mở rộng cửa lớn, ầm ầm triệt để đóng ra. Tiếp theo, chỉ thấy Tam thập Tam thiên ngoại, có công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, đi vào trong Hạo Thiên cung, phần này công đức, thậm chí so với lúc trước nữ hoa tạo người đoạt được công đức cũng không kém bao nhiêu. Chẳng trách lão sư nói có biện pháp có thể làm chúng ta công đức thành thánh đây, chỉ cần này một phần công đức, liền đầy đủ một người thành thánh rồi. Có chút mê tít mắt nhìn kia biến mất công đức, Phục Hy cảm khái nói: "Sư đệ nếu là cảm thấy đáng tiếc, hiện tại đổi ý cũng vẫn tới kịp. Rốt cuộc vậy cũng là thánh vị, loại này mê hoặc, dù là ai đều rất khó từ chối." Minh Hà cười nói: "Không được, ta tin tưởng sư huynh, càng tin tưởng lão sư sẽ không hại chúng ta." Chương 76, Hồng Quân phân bảo, muốn hợp đạo. Tam thập Tam thiên ngoại, trong Tử Tiêu cung. Hồng Quân ngồi ngay ngắn trên đài cao, không nhanh không chậm giảng giải chính mình lĩnh ngộ Hồng Quân đại đạo. Hồng Quân đại đạo chính là từ tạo hóa ngọc điệp trong món ngộ đạo thần khí kia lĩnh ngộ mà đến, bao hàm có bao nhiêu chủng đại đạo pháp tắc, Hồng Quân dù cho vẹn vẹn chỉ là chọn vài loại đại đạo giảng giải, cũng là đầy đủ tiêu hao hơn 100 năm thời gian. Giảng đạo kết thúc, Hồng Quân cũng không có trực tiếp để chúng thần rời đi, mà là ánh mắt ở mỗi cái thần một mình bên trên nhìn chăm chú chốc lát, tựa hồ phải đem mỗi người bọn họ đều nhớ kỹ bình thường. Lần này giảng đạo chính là bần đạo một lần cuối cùng giảng đạo, hôm nay giảng đạo sau khi kết thúc, bần đạo đem lấy thân hợp đạo, cùng thiên đạo hòa làm một thể, từ đó về sau, Hồng Hoang đại thế không thay đổi, Hồng Quân không ra. Hồng Quân đạo tổ muốn hợp đạo rồi. Tin tức này, trừ bỏ Vũ Đế ba người bên ngoài, trước liền ngay cả Tam Thanh đều không rõ ràng, bây giờ đột nhiên nghe nói, mỗi một người đều là kinh ngạc dị thường, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. "Lão sư, ngài hợp đạo sau, đến tột cùng là thiên đạo, vẫn là chúng ta lão sư?" Mọi người trầm mặc gian, Thái thượng đứng dậy cung kính mà hỏi. "Hồng Quân là thiên đạo, mà thiên đạo lại không chỉ là Hồng Quân." Được đáp án, Thái thượng đăm chiêu gật gật đầu, tuy rằng lão sư nói có chút hàm hồ, nhưng hắn nhưng là rõ ràng lão sư ý tứ. "Hợp đạo sau, lão sư sắp trở thành thiên đạo một phần, khả năng là ý thức loại một bộ phận kia, có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng thiên đạo, nhưng cũng không thể thích làm gì thì làm khống chế thiên đạo. Lấy thân hợp đạo, đem hoạch đến không thể nào tưởng tượng được thực lực, nhảy một cái trở thành Hồng Hoang đệ nhất nhân, nhưng có lợi có hại, từ nay về sau, trở thành thiên đạo một phần, chịu đến thiên đạo ràng buộc, nhưng cũng cùng thiên đạo trói chặt ở cùng nhau, cũng không còn thoát ly cơ hội. Trong này lợi và hại được mất, đến tột cùng đáng giá hay không, vậy thì không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng rồi. Vì sư hợp đạo trước, đem triệt để chấm dứt thành thánh trước cùng Hồng Hoang thế giới nhân quả." Đang khi nói chuyện, Hồng Quân trên đỉnh đầu xuất hiện mấy tôn tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức chí bảo. Thái cực đồ, bàn cổ phiên, Chu Tiên tứ kiếm cùng với trận đồ. Nay vài món chí bảo, Tam Thanh đám người ở thành thánh trước, Hồng Quân liền vô thanh vô tức gian ban tặng bọn họ. Nhưng khi đó ban tặng Tam Thanh là vì ba người lập giáo thành thánh tác dụng, trong chí bảo dấu vết Hồng Quân cũng không có xóa đi, bởi vậy này vài món chí bảo chủ nhân chân chính vẫn như cũng là hắn vị này cao cao tại thượng Hồng Quân đạo tổ. Bần đạo tự trong hỗn độn đắc đạo, sau khi khai thiên hoàn thành thánh vị. Trước đó du lịch Hồng Hoang, nhưng là tìm các loại bảo bối, hôm nay cùng nhau phân phát ra ngoài, xem như là ở hợp đạo trước, triệt để chấm dứt các loại nhân quả. Nhìn trên quảng trường từng cái kia mang đầy ánh mắt mong chờ, Hồng Quân giơ tay một chỉ hư không, chỉ một thoáng, Thái Cực Đồ, bản cổ phiên cùng với Chu Tiên tứ kiếm, phân biệt rơi vào rồi Tam Thanh trong tay. Tam Thanh là bản cổ nguyên thần biến thành, nên có chí bảo. Này ba cái chí bảo, vi sư ở bọn ngươi thành thánh lúc liền ban tặng các ngươi, bây giờ vi sư đã xóa đi trong đó dấu vết, sau đó các ngươi điều khiển lên, liền lại không có bất luận cái gì mầm họa. Đem này vài món trong Hồng Hoang mạnh nhất chí bảo ban tặng Tam Thanh sau, Hồng Quân quay đầu nhìn về phía nữ hoa, xoay tay một chiều, một tấm miêu tả núi non sông suối thần bí bức tranh cùng với một cái màu đỏ tu cầu, liền xuất hiện ở trước người của hắn. Này hai vật, một là sơn hà xã tác đồ, một là tạo hóa hồng tu cầu, này hai vật đều vì hỗn độn linh bảo, liền ban tặng ngươi đi. Tuy rằng không có được hỗn độn chí bảo, nhưng liên tiếp được hai cái hỗn độn linh bảo, đối với thiếu hụt bảo vật nữ hoa tới nói, cũng là khá là vui mừng. Lập tức nữ hoa thu hồi bảo vật sau liên tục đối với Hồng Quân không mình hành lễ. "Lão sư." Mắt thấy Tam Thanh, nữ hoa bọn người thu được bảo vật, Vũ Đế ba người nhất thời trợn mắt nhìn về phía Hồng Quân, hy vọng Hồng Quân cũng có thể ban tặng bọn họ vài món bảo vật. "Người ba người bảo vật, Vân đạo trước đã ban tặng rồi." Hồng Quân thần sắc lãnh đạm, đối với ba người kia khẩn cầu ánh mắt, căn bản không thèm nhìn. Vũ Đế nhóm người bất đắc dĩ, cũng không dám nói thêm gì nữa, rốt cuộc Hồng Quân liền Tam Thi đều cho bọn họ luyện hóa, nếu là lại được voi đòi tiền không biết điều, nói không chừng liền muốn gây nên Hồng Quân lửa giận rồi. "Lão sư, mong rằng lão sư thương hại, dành cho đệ tử một cái linh bảo đi." Mắt thấy Hồng Quân tựa hồ không có tiếp tục phân phát bảo vật ý tứ, Đế Tuấn nhất thời không nhịn được, dù cho trong lòng đối với Hồng Quân lại không hài lòng, cũng không thể không túi lầu đến, khẩn cầu đối phương ban tặng vài món phòng thân bảo vật. "Lão sư, chúng ta cũng là, kính xin lão sư chăm sóc, ban tặng chúng ta vài món bảo vật đi." Chúng thần lúc này trong lòng cũng là khó chịu vô cùng, ngài là đạo tổ, là chính ngài nói, muốn phân phát bảo vật chấm dứt cùng Hồng Hoang nhân quả, kết quả có thể ngược lại tốt, bảo vật tất cả đều phân cho mình đệ tử, chúng ta những này trước tới nghe đạo giả, liền miệng canh đều không có uống đến. Đều nói Hồng Quân đạo tổ đại công vô tư, bây giờ xem ra, tất cả đều là vô nghĩa, lại tâm tính đạm bạc người, trong lòng cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt, chỉ sợ cũng liền kêu cao cao tại thượng thiên đạo, đều rất khó làm được chân chính đại công vô tư đi. Hữu duyên chi linh bảo, Bần đạo đã phân phát xong xuôi, cho tới cái khác vô chủ chí bảo, Bần đạo đưa chúng nó đặt ở Tử Tiêu cung ở ngoài phương hướng tây nam phân bảo nhai bên trên, bây giờ giảng đạo kết thúc, bọn ngươi có thể trước đi tìm bảo rồi. Mọi người nghe vậy nhất thời đại hỉ, từng cái lập tức lao ra Tử Tiêu cung, giết hướng phân bảo nham, nếu lợi hại chí bảo không có cơ hội, nhưng được vài món tiên tiên linh bảo cũng là vô cùng tốt, dù sao cũng hơn tay không mà quy cường a. Dù cho là Tam Thanh, trong lòng cũng là khá là ý động, tuy rằng bọn họ đã thành thánh, hơn nữa từng người bị Hồng Quân ban thưởng lợi hại bảo vật, nhưng bảo vật vật này, ai cũng sẽ không ngại nhiều, coi như mình ngày sau không cần, ban tặng môn hạ đệ tử cũng tốt. Đối với Tam Thanh đám người thần thái, Hồng Quân tự nhiên là rõ ràng trong lòng, lập tức khẩu khí thoáng bất mãn gõ mấy người một phen. Bọn ngươi đã là thánh nhân, nên có thánh nhân chi uy nghiêm, giữ gìn thánh nhân chi mặt mũi, nếu là cùng cái khác thần chỉ bình thường thả xuống tư thái tranh đoạt phổ thông linh bảo, chẳng phải là tự hạ thân phận. Đệ tử biết sai. Tam Thanh, nữ hoa đám người liên tục không người nhận sai. Tiếp đó, vi sư muốn hợp đạo, bọn ngươi nếu là vô sự, liền lui ra đi. Sau đó đại kiếp nạn không lên, Hồng Quân không ra, Hồng Hoang thế giới liền do các ngươi những thánh nhân này tới quản lý rồi. Khẽ thở dài một hơi, Hồng Quân khoát tay áo một cái, ra hiệu Tam Thanh đám người rời đi Tử Tiêu cung. Chúng ta, bái biệt lão sư. Dù là Tam Thanh chờ tâm trí người kiên định, nhưng đối mặt cảnh tượng như thế này, trong lòng cũng là có chút thương cảm, lần này cúi đầu, bái chính là Hồng Quân lão sư, ngày sau gặp lại lúc, Hồng Quân chính là thiên đạo, còn có nguyện ý hay không lại thừa nhận là giáo viên của bọn họ, vậy thì không biết được rồi. Hồng Quân gật gật đầu, đối với đứng dậy chuẩn bị rời đi Vũ Đế ba người vẫy vẫy tay, người ba người mà lưu lại, hợp đạo trước, vi sư có một số việc muốn cho các ngươi bàn giao một phen. Vũ Đế ba người hơi kinh ngạc, nhưng Hồng Quân ra lệnh cho bọn họ không dám vi phạm, chỉ được đàng hoàng chờ ở tại chỗ. Tam Thanh, nữ hoa tuy rằng cảm giác thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chậm rãi lui ra Tử Tiêu cung sau, liền nghe được phía sau hành một tiếng, truyền đến tầng tầng tiếng đóng cửa. Tử Tiêu cung, vào đúng lúc này, triệt để đóng kín rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 77, Vân đạo muốn hợp đạo, nghĩ mượn thân thể của các ngươi dùng một lát. Đùng. Nặng nghe tiếng đóng cửa vang lên, theo thanh âm này vang lên, kia chờ ở trong Tử Tiêu cung Vũ Đế ba người, trong lòng nhất thời bay lên một luồng cảm giác không ổn. "Lão sư, ngài đem chúng ta lưu lại, còn có chuyện gì muốn bàn giao sao?" Trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng Vũ Đế ba người cũng không phải quá kinh hoàng, bọn họ không sợ Hồng Quân sẽ ra tay đối phó bọn họ, dù cho ba người không phải Hồng Quân đối thủ, nhưng phía sau bọn họ còn đứng một tôn Hạo Thiên đạo tổ đây, thật động lên tay đến, ai thua ai thắng, vẫn đúng là khó nói đây. Cũng không có cái gì đại sự, chỉ là vi sư đột nhiên không muốn lấy bản tôn hợp đạo, bởi vậy hợp đạo việc, còn cần các ngươi ba vị đến giúp vi sư một chuyện. Luôn luôn thần sắc lãnh đạm Hồng Quân, lúc này khó được ôn hòa lên, nhìn về phía Vũ Đế ba người lúc, như cùng ở tại đối xử thân nhân của chính mình bình thường. Hợp đạo loại đại sự này, đệ tử đám người thực lực nông cạn, làm sao có thể giúp đỡ được? Nếu không, ngài tìm Hạo Thiên đạo tổ lão nhân ra người hỗ trợ chứ? Hôm nay Hồng Quân thái độ quỷ dị như thế, Vũ Đế ba người cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ sau một khắc, chính mình sẽ không còn thuộc về mình, mà sẽ trở thành một cái nào đó người xa lạ bình thường. Việc này, Hạo Thiên cũng không giúp được vi sư khó khăn, chỉ có các ngươi ba người mới có thể. Hồng Quân nụ cười trên mặt có vẻ càng thêm hòa ái rồi. Vũ Đế ba người không khỏi nuốt ngụm nước bọt, trong lòng bắt đầu không ngừng hô hoán chính mình chủ nhân, hy vọng Hạo Thiên có thể đúng lúc đổi tới, đem bọn họ mang ra này bây giờ có vẻ hơi âm u Tử Tiêu cung. Làm sao, các ngươi không muốn giúp vi sư việc này? Mắt thấy Vũ Đế ba người không mở miệng, Hồng Quân không khỏi cau mày hỏi. Nếu là lão sư dặn dò, đệ tử đám người tự nhiên là muốn làm hết sức, chỉ sợ đệ tử đám người tu vi nông cạn, thực sự là không giúp được cái gì đại ân a. Diệt Thế lão nhân trong lòng bắt đầu hoảng rồi, bởi vì hắn lần lượt thử nghiệm, nhưng căn bản không liên lạc được chính mình chủ nhân, bất đắc dĩ, chỉ được trước tiên qua loa Hồng Quân, muốn nhiều kéo dài một quãng thời gian. Không sao, các ngươi luyện hóa vi sư tam thì, thực lực ở một đám thánh nhân bên trong, vậy cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Huống hồ, vi sư cũng không phải quá quan tâm thực lực của các ngươi, mà là vừa ý thân thể của các ngươi. Ngươi muốn đoạt xá chúng ta thân thể? Hồng Đế sắc mặt đại biến, tâm thần chấn động dữ dội, bay người lên liền đi đến cửa lớn vị trí, không ngừng oanh kích Tử Tiêu cung cửa lớn, nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Không có tác dụng, từ khi các ngươi luyện hóa Bần đạo tam thi bắt đầu, vận mệnh của các ngươi cũng đã ở Bần đạo nơi này chỗ an bài xong rồi. Hồng Quân âm thanh lần này lạnh lùng lên, tự xưng bần đạo, mà không còn tự xưng là sư. Hồng Quân lão cẩu, ngươi để chúng ta luyện hóa tam thi, chính là vì đoạt xá chúng ta. Có thể ngươi làm sao đoạt xá? Ngươi tam thi đã hoàn toàn bị chúng ta chỗ luyện hóa, trở thành chúng ta sức mạnh một phần. Vũ Đế thần sắc âm trầm đến cực hạn, trong lòng đang không ngừng tính toán nên làm gì thoát đi nơi đây. Làm sao đoạt xá? Hồng Quân một bộ quan ái chí trướng nhi đồng ánh mắt đối xử ba người, các ngươi tu luyện Trảm Tam Thi chi pháp là bần đạo truyền thụ, các ngươi luyện hóa tam thi cũng là bần đạo, ngươi bây giờ lại hỏi ta nên làm gì đoạt xá? Hồng Quân dứt tiếng, Vũ Đế ba người thân hình bắt đầu cấp tốc biến hóa, trước tiên bắt đầu phát sinh biến hóa, là Diệt Thế lão nhân, nguyên bản thân hình khô héo hắn, cả người bắt đầu êm dịu lên, trong máu thịt tràn ngập vô cùng sinh cơ cùng với sức sống. Sau một khắc, cả người hắn biến thành tóc trắng tóc trái đảo, nhưng cũng mặt mày hồng hào ông lao bóng dáng, bộ dạng này cùng lúc trước Hồng Quân kia thiện thi ông lão hình dạng giống như lúc. Trừ bỏ Diệt Thế lão nhân bên ngoài, Vũ Đế cũng là hình tượng đại cải, biến thành trung niên uy nghiêm nam tử hình dạng, còn Hồng Đế cũng không có tránh được kiếp nạn này, hóa thành cả người tỏa ra hơi thở lạnh như băng thanh niên đạo nhân rằng dốc. Thừa dịp các ngươi hiện tại ý thức vẫn không có bị bản tọa triệt để đồng hóa, còn có cái gì muốn hỏi, có thể cùng nhau hỏi lên, bản tọa nhất định cho các ngươi một cái thỏa mãn đáp án. Nhìn kia đã cùng chính mình tam thi tướng mạo giống như lúc Vũ Đế ba người, Hồng Quân xem ra tâm tình khá là không sai, rất là rộng lượng nở nụ cười. Hồng Quân lão cậu, ngươi đoạt xá chúng ta, là muốn tam thi hợp nhất, trở thành mới Hồng Quân, thế bản tôn của ngươi hợp đạo. Diệt Thế lão nhân trong lòng phẫn nộ ngập trời, nhưng cũng không chỗ phát tiết, bọn hắn lúc này, trừ bỏ có thể mở miệng nói chuyện bên ngoài, thân hình từ lâu không hề bị chính mình khống chế, liền ngay cả nguyên thần cũng đã bị Hồng Quân sức mạnh chỗ đồng hóa, không tốn thời gian dài, liền sẽ trở thành Hồng Quân mới tam thi. Không sai, bần đạo ở rất lâu trước, liền sản sinh quá lấy tam thi hợp nhất thế bản tôn hợp đạo ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vẫn không thuần thục. Một là tam thi thực lực tuy rằng có thể so với thánh nhân, nhưng hợp nhất sau, nhưng căn bản không sánh được bản tôn, không đạt tới bản tôn thực lực, rất khó dung nhập vào thiên đạo bên trong, thay thế thiên đạo ý thức tồn tại. Hai là muốn hợp đạo, tự thân cần phải có thánh vị ở thân, tam thi hợp nhất sau sinh ra mới Hồng Quân, cũng không thánh vị, không có thánh vị, hợp đạo lúc thì sẽ bị thiên đạo chỗ bài xích, căn bản là không có cách hợp đạo thành công. Mà các ngươi xuất hiện, nhưng là bần đạo giải quyết hai cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Dung hợp các ngươi thánh nhân sức mạnh cùng với bần đạo tam thi lực lượng, có khả năng đản sinh ra mới tam thi, thực lực ở thánh nhân bên trong cũng coi như là cường giả rồi. Tam thi dung hợp sau hình thành Hồng Quân, so với bần đạo bản tôn cũng tuyệt đối không yếu, hợp đạo cần thiết thực lực đã đầy đủ rồi. Hơn nữa, bần đạo mưu tính lâu như vậy, càng là cho các ngươi giành đến thánh vị, có thánh vị ở, bần đạo này cái thứ hai vấn đề khó cũng là giải quyết dễ dàng. Từ đó, bần đạo tam thi hợp nhất lấy thân hợp đạo, liền lại không bất cứ vấn đề gì. Nghe xong Hồng Quân giải thích, Vũ Đế ba người trầm mặc, bọn họ trước ở luyện hóa Hồng Quân tam thi lúc, liền cảm giác Hồng Quân khả năng ở mưu tính là gì, nhưng không nghĩ tới, đối phương nhưng là trực tiếp muốn đoạt xá bọn họ, đây là bọn hắn chỗ không có dự liệu được. Nghĩ ba người bọn họ, lúc trước thế giới lúc, đó là phát động vô số lần hắc ám náo loạn, hủy diệt vô số kỷ nguyên hậu trường hắc thủ, luôn luôn là bọn họ đang tính kế người khác, không nghĩ tới hôm nay cũng có bị người tính toán kế một ngày. Hồng Quân lão cậu, có một chút ta không rõ, kia tam thanh đám người chính là bản cổ nguyên thần biến thành, tiềm lực so với chúng ta mạnh hơn nhiều, ngươi sao không đoạt xá bọn họ, không phải muốn tính kế chúng ta? Trong lòng hô hoán hồi lâu chủ nhân, nhưng Trình Hạo lại chậm chạp không có bất kỳ phản ứng nào. Hồng Đế trong lòng đã có chút tuyệt vọng, hắn chỉ muốn tại ý thức triệt để mất trước khi đi, đem tất cả nghi hoặc tất cả đều làm rõ. Ha ha, ngươi cũng nói rồi, bọn họ là bản cổ nguyên thần biến thành. Ở trong hồng hoang này, bọn họ chính là thiên đạo con cưng, bọn họ nhất cử nhất động đều đang thiên đạo tra xét bên trong. Bọn họ lập giáo là thiên đạo nhất định, bọn họ thành thánh cũng là thiên đạo nhất định, bọn họ tự sinh ra lên, vận mệnh cũng đã bị thiên đạo chỗ an bài xong. Đối với ba người kia, vận đạo kế hoạch rất khó triển khai xuống. Mà các ngươi không giống, các ngươi là biến số a, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 78, đợi lâu như vậy, Hồng Quân con cá lớn này rốt cục mắc câu rồi. Các ngươi là biến số, vị trí ở thiên đạo nơi đó, không có cố định vận mệnh, tương lai sẽ phát sinh cái gì, tất cả đều có khả năng. Các ngươi là biến số, bởi vậy chỉ cần sự tình quan hệ đến các ngươi, dù cho là thiên đạo, cũng rất khó hoàn toàn suy tính ra đầu đuôi câu chuyện, sở dĩ bần đạo một ít kế hoạch ở trên người các ngươi triển khai lên, muốn dễ dàng rất nhiều. Nói tới chỗ này, Hồng Quân từ trên đài cao đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến Diệt Thế lão nhân bên cạnh. Bần đạo biết các ngươi cùng Hạo Thiên đạo tổ ở giữa có liên hệ, nhưng vậy thì như thế nào? Có lẽ các ngươi tự mình cảm giác mình rất trọng yếu, nhưng trên thực tế, bất luận là ở bần đạo trong mắt, vẫn là ở trong mắt Hạo Thiên, các ngươi từ đầu đến cuối đều là bất cứ lúc nào có thể từ bỏ run rế mà thôi. Hồng Quân, ngươi chớ nên đắc ý, chúng ta dù sao cũng là thánh nhân, chân linh ký thác với thiên đạo bên trong, thiên đạo bất diệt, chúng ta liền cũng bất tử bất diệt, thù này. Nhưng mà, Diệt Thế lão nhân lời nói vẫn chưa nói hết liền im bặt đi, bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong, Hồng Quân trong lòng bàn tay, thêm ra ba đạo có chút hư huyễn quang ảnh. Này vài đạo quang ảnh lúc này chính run lẩy bẩy, dáng dấp tựa hồ cùng Vũ Đế ba người rất là giống nhau. Tự các ngươi ba cái này biến số xuất hiện lên, bần đạo liền bắt đầu mưu tính tất cả những thứ này, nếu là không nắm chặt đem bọn ngươi chân linh nắm trong lòng bàn tay, bần đạo thì lại làm sao sẽ yên tâm cùng các ngươi ở đây nói chuyện phiếm. Hồng Quân cười nhạt một thức thương thiên ấn đánh ra, trong nháy mắt, ở chỗ này Tử Tiêu cung trong thế giới, một đoàn thái cực âm dương ngư vậy hai màu đen trắng đồ án hiện hiện ra, tỏa ra khí tức, cùng thiên đạo dĩ nhiên rất là tương tự. Cảm giác làm sao, có phải là cùng hơi thở của đạo trời rất tương tự? Diệt Thế lão nhân một khẩu lao máu nhất thời phun ra, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, nhóm người mình thành thánh chân linh ký thác thiên đạo lúc, lại bị Hồng Quân cho chặn trước rồi. Điểm này, Vũ Đế ba người là bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, rốt cuộc bọn họ trước cũng là lần thứ nhất thành thánh, đối với Hồng Quân kia Thương Thiên ấn chỗ tỏa ra thiên đạo khí tức, mấy người lúc đó căn bản cũng không có tí ti hoài nghi, kết quả mơ mơ hồ hồ đem chân linh ký thác tiến vào trong đó. Không hổ là Hồng Quân đạo tổ, quả nhiên là tính toán không một chỗ sai sót đây. Vũ Đế thở dài, xem như là nhận mệnh, Hồng Quân người này hầu như đem hết thể có thể xuất hiện chỗ sơ xuất địa phương tất cả đều chắn chết, bây giờ bực này thời khắc, trừ phi chủ nhân của bọn họ Hạo Thiên giáng lâm, bằng không ba người chắc chắn phải chết, lại không một tí đảo mạng khả năng. Nhưng mà chủ nhân sẽ giáng lâm sao? Vũ Đế đám người âm thầm thở dài, căn bản không thể. Đến lúc này, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Hồng Quân đang tính kế ba người bọn họ, muốn đoạt xá bọn họ dùng để hợp đạo. Nhưng chủ nhân của chính mình Hạo Thiên, cái gì không phải là đem ba người bọn họ làm mồi nhử, đến dụ dỗ Hồng Quân mắc câu, tính toán Hồng Quân, càng là tính toán kia cao cao tại thượng thiên đạo. Ba người nghĩ rõ ràng điểm này, chỉ được nhận lệnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi ý thức sau cùng tiêu tan, cuối cùng trở thành Hồng Quân mới tam thi. Nhưng từ đầu đến cuối, ba người đều không có đem Trình Hạo ở bên trong cơ thể của bọn họ lưu lại nô ấn tin tức để lộ ra đến, thậm chí ba người càng là thừa dịp Hồng Quân ở cùng bọn họ trò chuyện trước, tại ý thức vẫn không có hoàn toàn biến mất trước, đem đoạn kia bị nô dịch ký ức cho triệt để lao đi. Không phải bọn họ đối với Trình Hạo có cỡ nào trung thành tuyệt đối, mà là bởi vì không dám. Bọn họ lúc trước bị Trình Hạo nô dịch lúc, từng có một phần hồn huyết bị Trình Hạo lấy ra, có bộ phận này hồn huyết ở, trong tương lai một thời khắc nào đó, Trình Hạo hoàn toàn có thể mang bọn họ lần thứ hai phục sinh. Mà ngày hôm nay bọn họ nếu là dám tiết lộ ra Trình Hạo kế hoạch, làm cho chính mình chủ người mưu hại Hồng Quân mưu tính thất bại, vậy chờ bọn họ chính là triệt để hình thần đều diện, lại không một tí phục sinh khả năng. Vừa là còn có phục sinh khả năng, vừa là triệt để ngã xuống, nên lựa chọn như thế nào, trong lòng ba người rất rõ ràng, căn bản không cần do dự. Với các ngươi Hàn Huyên lâu như vậy rồi, các ngươi nguyên thần nên bị đồng hóa gần đủ rồi, hiện tại, liền đem cuối cùng này chân linh cũng đồng thời đồng hóa đi. Hồng Quân một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, ba đạo chân linh phân biệt đi vào Vũ Đế ba người trong mi tâm, mấy hơi thở sau, ba người khí tức trên người nhất thời phát sinh trời đất xoay vần chuyển biến. Chỉ thấy nguyên bản trong ánh mắt còn tràn đầy vẻ cừu hận Vũ Đế ba người, ánh mắt bên trong đầu tiên là lộ ra một tia vẻ mê man, nhưng tiếp theo, trong mắt có tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Hồng Quân lúc, trên mặt mang theo ý cười ôn quyền được rồi một cái đạo gia lễ nghi. Gặp qua bản tôn, người ta đều là Hồng Quân, hà tất đa lễ. Hồng Quân cười ha ha, đối với ba người không ngừng gật đầu, tiếp đó, hợp đạo sự tình, liền cần ba vị đạo hữu hỗ trợ rồi. Người ta vốn là một thể, việc này, bản tôn đừng lo. Người đàn ông trung niên dáng dấp ác thi thần sắc lạnh lùng, một bước ra, cùng bên cạnh ông lão dáng dấp việc thiện hợp thành một thể, cùng lúc đó, kia cuối cùng bên phải chấp niệm cũng là chớp mắt dung nhập vào thiện thi trong thân thể, trong thời gian ngắn, tam thi hợp nhất, hóa thành hạc phát đồng nhan ông lão dáng dấp. Tam thi hợp nhất sau Hồng Quân, một thân đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt khí chất bên trong mang theo một tia lãnh đạm, một thân tu vi khí tức lang ra, dĩ nhiên cùng bản tôn không phân cao thấp. Hồng Quân bản tôn thần thức ở tam thi Hồng Quân trong cơ thể từ trên xuống dưới tra xét nhiều lần, càng là vận dụng tạo hóa ngọc điệp cái này hỗn độn chí bảo đem cụ này mới tinh thân thể tinh chế nhiều lần, cảm giác cũng lại không có bất kỳ không ổn nào chỗ sau, mới yên tâm gật gật đầu. Như vậy, liền làm phiền đạo hữu lấy thân hợp đạo rồi. Hồng Quân tay áo bảo vung lên, Tử Tiêu cung cửa lớn nhất thời bị mở ra rồi. Dễ bàn. Tam thi Hồng Quân cười một bước ra, đi ra Tử Tiêu cung, sừng sững ở Tam thập Tam thiên bên trong sương mù hỗn độn, cả người khí tức cấp tốc kéo lên, chỉ một thoáng, toàn bộ Hồng Hoang thế giới sinh linh đều bị một luồng khiếp đạm khí tức chỗ kinh động. Hợp đạo. Thanh âm đạm mạc vang lên, Tam thi Hồng Quân bóng dáng phóng lên trời, trong thời gian ngắn liền biến mất ở trong hư không vô tận, mà ở hắn biến mất vị trí, một tấm thái cực âm dương ngư đồ án bóng mờ, cũng thuận theo chậm rãi tiêu tan. Đến đây, trong Hồng Hoang trên tới thánh nhân, dưới tới vừa mới hóa hình mà ra sinh linh nhỏ yếu, trong lòng đều như cũ sáng tỏ. Hồng Quân đạo tổ, hợp đạo rồi. Mà ở Tam thi Hồng Quân hợp đạo trong nháy mắt, Tử Tiêu cung liền triệt để bao phủ ở trong biển hỗn độn, bị vô tận cấm chế hào quang bao phủ, tựa hồ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trong Hồng Hoang. Trong Hạo Thiên cung, nguyên bản chính nhắm mắt tu luyện Trình Hạo, lúc này chậm rãi mở mắt ra, không khỏi khẽ thở ra một hơi. Hồng Quân con cá lớn này, rốt cục mắc câu rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, Trình Hạo ánh mắt tựa hồ là xuyên thấu Hạo Thiên cung, nhìn thấy trong cõi u minh thiên đạo, thậm chí ở thiên đạo bên trong, Trình Hạo có thể cảm nhận được một tia Hồng Quân khí tức. Có muốn hay không hiện tại liền xúc động này Tam thi Hồng Quân trong cơ thể Hạo Thiên kính nô ấn. Âm thầm trong trầm tư, Trình Hạo khe khẽ lắc đầu. Quên đi, vẫn là chờ Hồng Quân từng bước một đem thiên đạo triệt để khống chế sau, ta lại ra tay hái quả đi. Chương 79, ngươi khống chế thiên đạo, ta khống chế ngươi. Chúng thánh thành thánh, Hồng Quân đạo tổ hợp đạo, Tử Tiêu cung cùng Hạo Thiên cung lần lượt tận nấp trong hỗn độn không còn hiện hiện. Không chỉ có như vậy, trong Tử Tiêu cung đạo tổ dưới trướng đồng tử càng là truyền ra tin tức, Vũ Đế ba người đắc tội rồi Hồng Quân đạo tổ, bị đạo tổ giam cầm ở trong Tử Tiêu cung, không phải vô lượng lượng kiếp mà không thể ra. Một bộ tiếp một bộ sự kiện lớn ở ngăn ngắn thời gian ngàn năm bên trong phát sinh, làm cho Hồng Hoang sinh linh từng cái khiếp sợ không thôi, không ai không tâm sinh vẻ sợ hãi. Trừ bỏ những đại sự này bên ngoài, ở Hạo Thiên đạo tổ giảng đạo sau, trong đó một vị tên là Chu Thanh Tiên Tiên thần chỉ, đang nghe nói kết thúc trở về Hồng Hoang lúc, gặp phải không biết sức mạnh tập kích, trực tiếp thân tử đạo tiêu, ngàn tỷ tại khổ tu hóa thành cho. Phải biết kia Chu Thanh, nhưng là Hạo Thiên đạo tổ chính mồm thừa nhận ngày sau có thể thành thánh đại thần a, kết quả là như thế không minh bạch chết rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang đại lục rơi vào một mảnh quỷ dị trong không khí. Liền ngay cả một đám các thánh nhân, đối với tương lai Hồng Hoang đại thế, cũng có một loại thần bí khó lường cảm giác, trong lúc nhất thời, chúng thánh cũng coi như là an ổn vô cùng, từng người chờ ở trong đạo trường của chính mình, cũng không có tự ý nhúng tay trong Hồng Hoang cụ thể sự tình. Vu Yêu hai tộc hai cái này trong Hồng Hoang thế lực bá chủ chủng tộc, khiếp sợ Hạo Thiên đạo tổ mệnh lệnh, ngược lại cũng tưởng an vô sự, tối thiểu, trong 10 năm, giữa song phương, là chiến không đứng lên rồi. Bất quá giữa song phương tuy rằng tạm thời sẽ không có đại chiến phát sinh, nhưng ai cũng biết, 10 vạn năm sau, hai tộc ở giữa sẽ triển khai cuối cùng quyết chiến, đến quyết định ngày sau hồng hoang, đến tột cùng ai mới là tương lai chân chính nhân vật chính. Nữ hoa cùng hậu thổ hai vị này Vu Yêu hai tộc thánh nhân, trong lòng tự nhiên là rõ ràng tương lai Vu Yêu sẽ đi về phía Hữu Quảng đại thế, nhưng bọn họ từ khi thành thánh sau, liền có một luồng tuyệt đối vô pháp nghi vấn ý chí đang cảnh cáo các nàng, nếu là hai người dám tự ý thay đổi hồng hoang đại thế, kia đem té xuống thánh vị, khó giữ được tính mạng. Đặc biệt là ở hai vị đạo tổ lần thứ ba giảng đạo, Hồng Quân đạo tổ hợp đạo sau, hơi thở của đạo trời càng thêm uy nghiêm mạnh mẽ, bất luận là nữ hoa nghị muốn đi ra hoa hoàng cung vẫn là hậu thổ muốn rời khỏi lục đạo luân hồi, đều sẽ phải chịu ngăn cản. Rất rõ ràng, thiên đạo đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, hai vị này Vu Yêu hai trong tộc thánh nhân, ai cũng không thể nhúng tay 10 vạn năm sau Vu Yêu quyết chiến. Không có thánh nhân nhúng tay, Vu Yêu hai tộc xem như là triệt để thả bay tự mình, từng cái sẵn sàng ra trận, là nhất sau quyết chiến làm chuẩn bị. Yêu tộc bên này, không ngừng bồi dưỡng tân sinh yêu tộc, hội tụ càng ngày càng nhiều yêu thần cùng với yêu thánh diễn luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà Vu tộc bên kia, bởi vì 12 tổ Vu bên trong hậu thổ đã thành thánh, bị vây ở âm gian địa phủ bên trong, vô pháp lại cùng bọn họ tạo thành bản cổ chân thân, bất đắc dĩ, còn lại các tổ Vu bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp bồi dưỡng hậu nghệ. Muốn đem vị này Vu tộc bên trong kiệt xuất nhất đại Vu bồi dưỡng thành vị kế tiếp tổ Vu, tới thay thế hậu thổ thiếu hụt mất vị trí, lấy này đến tạo thành bản cổ chân thân. Liên ở loại này hai tộc chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, hồng hoang thế giới mưa gió nổi lên trong không khí, thời gian 100.000 năm, lặng yên mà qua. Thời gian đã đến, Hạo Thiên đạo tổ lệnh cấm giải trừ, nhưng Vu Yêu hai tộc cũng biết trận chiến này không hề tầm thường. Hai tộc ở giữa dĩ nhiên cực kỳ khắc chế, cũng không có tới liền gọi đánh gọi giết, trái lại liền tiểu ma sát đều cơ hồ rất ít phát sinh, tựa hồ hai tộc ở giữa đều không có chuẩn bị đầy đủ, cũng không muốn liền như vậy trực tiếp khai chiến. Nhưng mà hai tộc ở giữa chậm chạp không khai chiến, ngược lại làm cho một đám các thánh nhân sốt ruột lên. Thời gian 100.000 năm kết thúc, nguyên bản còn có chút hỗn độn thiên cơ, lúc này ở các thánh nhân suy tính bên trong đã sáng tỏ từ lâu lên, thiên đạo ý chí rất rõ ràng, Vu Yêu hai tộc nhất định phải lui ra hồng hoang sân khấu, hai cái này bộ tộc nếu là không kết thúc, những tộc còn khác, đặc biệt là nhân tộc, rất khó trưởng thành. Bởi vậy, bất luận là Tử Tiêu cung trận doanh vẫn là Hạo Thiên cung trận doanh, song phương các thánh nhân ở nữ hoa cùng hậu thổ duy trì trung lập sau, ý kiến rất là khó được đặt thành nhất trí, Vu Yêu hai tộc nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn khai chiến, hai tộc nhất định phải lui ra hồng hoang sân khấu, là nhân tộc phát triển lưu ra đầy đủ trưởng thành không gian. Cho tới làm sao để Vu Yêu hai tộc khai chiến, cái này to lớn mà quang vinh nhiệm vụ, lại là giao cho chuẩn đề. Cái này lưới nở hoa sen quen mặt tâm hắc gia hỏa tuy rằng rất không đòi hỉ, nhưng chúng thánh đối với hắn phiến kia âm phong lần quang năng lực, vẫn là cực kỳ khâm phục, việc này giao cho hắn đến làm, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đối với trong hồng hoang thế cuộc, Trình Hạo cũng không có lại làm sao quan tâm. Kỳ thực, cũng không cần hắn lại làm sao quan tâm rồi. Bây giờ trong hồng hoang ngoại trừ Vũ Đế ba người ở ngoài, còn có 9 vị thánh nhân tồn tại, nên làm gì dựa theo thiên đạo ý chí dẫn dắt đại kiếp nạn triển khai, giao cho những thánh nhân này để hoàn thành liền có thể, căn bản không cần hắn vị này Hạo Thiên đạo tổ lại đến bận tâm rồi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là vừa ở trong Hạo Thiên cung tu luyện, vừa chờ đợi hợp đạo sau Tam Thi Hồng Quân triệt để đem thiên đạo khống chế. Đối với Hồng Quân năng lực, Trình Hạo vẫn là rất tín phục. Vị này tâm tư thâm trầm Hồng Quân đạo tổ, chỉ cần cho hắn thời gian, theo Hồng Hoang đại kiếp nạn lần lượt triển khai, hắn đối với thiên đạo lực trưởng khống độ, tuyệt đối sẽ từ từ sâu sắc thêm, cho đến cuối cùng, đem thiên đạo triệt để khống chế. Mà đến khi đó, chính là hắn Trình Hạo lộ ra kế hoạch, cuối cùng thu đuôi thời khắc. Hạo Thiên kính trồ in dấu xuống nô ấn, căn bản là không có cách bị xóa đi, tối thiểu ở Trình Hạo nhận thức bên trong, dù cho là hỗn độn chí bảo, đừng nói xóa đi nô ấn, liền ngay cả phát hiện nô ấn vị trí trồ ở năng lực đều không có. Tam Thi Hồng Quân hợp đạo khống chế thiên đạo, mà Trình Hạo tắc khống chế Tam Thi Hồng Quân, nhờ vào đó khống chế thiên đạo. Thiên đạo bị nắm giữ trong tay, hồng hoang thế giới khí vận công đức tự nhiên cũng sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Không chỉ có như vậy, Trình Hạo trong lòng còn có càng to lớn hơn dạ tâm, hắn muốn đem toàn bộ hồng hoang thế giới đều kéo vào trong nội thiên địa của mình, đem chính mình nội thiên địa triệt để diễn hóa thành cao nhất hỗn độn thế giới, một lần trở thành có thể so với bản cổ cấp bậc tồn tại. Đó là nửa bước cấp 8 tồn tại, khoảng cách chân chính cấp 8 tồn tại chỉ có một thước chi cách. Duy có thực lực như thế, Trình Hạo ở ngày sau tiến vào thượng thương chi địa lúc, trong lòng mới có thể thêm ra mấy phần tự tin, bằng không bất luận làm sao, hắn đều sẽ không tùy tiện tiến vào thượng thương chi địa. Ngẫm lại vị kia hoàn mỹ thế giới áo đen tiên đế, cũng coi như là lấy lực chứng đạo mạnh mẽ cấp 7 tồn tại, kết quả bị thượng thương chi địa một giọt máu cho khiến cho sống dở chết dở, có thể dự kiến, thượng thương chi địa đến tột cùng là một chỗ cỡ nào hung hiểm thế giới rồi. Ở nơi đó, tuyệt đối có cấp 8 cường giả tồn tại, không có bản cổ cấp bậc kia thực lực, gặp phải cấp 8 tồn tại, dù cho Trình Hạo mắt phải có xuyên qua chư thiên vạn giới thần thông, e sợ đều rất khó tới kịp triển khai. Cho tới nay, Trình Hạo đều là một cái dị thường cẩn thận người. Chuyện không có nắm chắc, hắn luôn luôn đều không làm, nếu chờ lâu một quãng thời gian là có thể an an ổn ổn ép đè xuống. Hà tất còn cần phải sốt ruột vội vàng đi chịu chết, nên túng thời điểm túng, nên liều thời điểm liều, nắm chặt tốt trong đó độ, theo Trình Hạo, đây mới là có thể sống lâu dài, có thể đi tới tu luyện phần cuối chính xác tâm thái. Chương 80, đại kiếp nạn kết thúc, Trình Hạo cơn giận. Nội thiên địa, mênh mông trong biển hỗn độn. Trình Hạo nội thiên địa thiên đạo hóa thân lặng lặng mà sừng sững ở trong biển hỗn độn, nhìn kia rốt cục không lại tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng, từ từ ổn định lại mênh mông hỗn độn, khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Vô tận năm tháng, phương thế giới này, rốt cục đạt đến hỗn độn vũ trụ cấp bậc. Nội thiên địa thăng cấp rất là không dễ. Dù cho Trình Hạo sớm đã trở thành hỗn độn cảnh cường giả, càng là có hỗn độn thần bia quần quần không ngừng tỏa ra hỗn độn lực lượng bản nguyên, ngay cả như vậy, cũng là tiêu tốn vô tận năm tháng, ở Vu Yêu đại chiến khai chiến trước lúc, mới rốt cục triệt để diễn hóa thành hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ đã thành, cũng là thời điểm nên diễn biến sinh mệnh rồi. Trước đây nội thiên địa, Trình Hạo có ý thức không để cho đản sinh ra sinh mệnh khác, rốt cuộc nhỏ yếu sinh mệnh đối với hắn mà nói không dùng được, mà quá mức mạnh mẽ sinh mệnh thì cần tiêu hao thế giới bản nguyên đến diễn biến, kéo dài nội thiên địa lên cấp thành hỗn độn vũ trụ tiến độ. Mà bây giờ, nội thiên địa đã triệt để bước vào hỗn độn vũ trụ hàng ngũ, Trình Hạo liền không còn cố kỵ nữa, hơi suy nghĩ, trong biển hỗn độn bắt đầu có từng đạo hỗn độn lực lượng bản nguyên túm năm tụm ba hội tụ lên, bắt đầu diễn biến hỗn độn thần ma. Ở trong nội thiên địa này, Trình Hạo chính là thiên đạo, thậm chí nói là đại đạo cũng không quá đáng, những này trong hỗn độn chỗ thai nghén thần ma, chỉ cần Trình Hạo đồng ý, vận mệnh của bọn họ liền có thể bị triệt để an bài xong. Bất quá Trình Hạo cũng không có làm như thế, mà là mở ra thả rông hình thức, cũng không có giả thiết vận mệnh của bọn họ, mà là để những ma thần này tự do phát triển, tương lai có thể có cái gì thành tựu, tự thân mệnh số làm sao, toàn bằng bọn họ tự thân cơ duyên. Lần này, Trình Hạo chuẩn bị triệt để bình tĩnh lại tâm tình, an an ổn ổn ở trong nội thiên địa của mình diễn hóa ra từng cái kỷ nguyên, quan sát những này kỷ nguyên bên trong sinh mệnh sinh tử luân hồi, quan sát bọn họ kia lít nha lít nhít dây dưa thác loạn vận mệnh quy tích. Kỳ vọng mượn cơ hội này, một lần đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ được trung cực cảnh giới, diễn sinh ra vận mệnh đại đạo lực lượng bản nguyên, ngưng tụ ra vận mệnh đại đạo bản nguyên đạo quả. Bây giờ Trình Hạo, trong nguyên thần chỉ ngưng tụ ra một viên đạo quả, đó chính là hỗn độn đại đạo bản nguyên đạo quả, mà lần này, Trình Hạo chuẩn bị mượn chính mình nội thiên địa diễn hóa ra vô tận kỷ nguyên, cảm ngộ đại đạo, lần thứ hai ngưng tụ ra một viên vận mệnh đại đạo bản nguyên đạo quả. Nếu là thành công, Trình Hạo tin tưởng, tự thân chiến lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp đôi, thậm chí có thể đạt đến Hồng Hoang Thiên Đạo cấp độ. Theo một đám hỗn độn ma thần ở trong biển hỗn độn bắt đầu bị thanh nén, Trình Hạo Thiên Đạo hóa thân hơi suy nghĩ, trong lòng bàn tay thêm ra ba đám tỏa ra khí tức hắc ám hồn huyết, bị hắn tiện tay ném đi, xóa đi này mấy đám hồn huyết bên trong ký ức sau, liền ném vào trong biển hỗn độn. Xem ở các ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm tính Hồng Quân nhiệm vụ phần bên trên, liền cho các ngươi một lần cơ hội sống lại, cho tới có thể hay không ở ngày sau hỗn độn ma thần tranh bá bên trong bộc lộ tài năng, liền xem tự thân các ngươi tạo hóa rồi. Làm xong những này, Trình Hạo vỗ tay một cái, Thiên Đạo hóa thân thân hình từ hư huyễn, hòa vào nội thiên địa trong hư vô, bắt đầu yên lặng mà quan sát những học sinh mới này mệnh. Bên này, Trình Hạo ở hết sức chăm chú quan sát trong nội thiên địa chỗ thai nghén hỗn độn ma thần, mà trong Hồng Hoang, Vu Yêu hai tộc rốt cục ở chuẩn đề không ngừng mà âm thầm gây xích mích bên trong, triệt để khai chiến rồi. Bất Chu Sơn, lúc này tòa này Hồng Hoang sống lưng trên dãy núi, Vu tộc đã giết vào đi tới, 11 vị tổ vu cùng hậu nghệ, càng là tạo thành đại trận, ngưng tụ ra bản cổ chân thân, một đường quét ngang, trực tiếp giết vào đỉnh núi, điên cuồng một quyền tiếp một quyền hướng về Bất Chu Sơn đỉnh yêu tộc Thiên Đình ném tới. Bất quá Thiên Đình yêu tộc cũng là chuẩn bị đã lâu, 3.600 tên yêu thánh tạo thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mượn Hồng Hoang vô tận ngôi sao lực lượng, ở thái nhất điều khiển ở dưới, mạnh mẽ mà đem bản cổ chân thân ngăn cản ở ngoài. Giữa song phương đối lập chỉ chốc lát sau, thái nhất thần sắc cười nhạt, đối với Đế Tuấn gật gật đầu. Đại ca, này Vu tộc ít đi hậu thổ, tuy rằng còn có thể ngưng tụ ra bản cổ chân thân, nhưng uy năng so với trước nhưng lại yếu đi rất nhiều. Như vậy, kia cứ dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, ta tạm thời rời trận, dẫn dắt chưa vào trận yêu tộc Chu Diệt nhân tộc, cướp đoạt nhân tộc khí vận. Đế Tuấn thần sắc lạnh lẽo gật đầu nói, đại ca yên tâm liền có thể, nơi này ta chịu nổi. Chỉ là chúng ta tàn sát nhân tộc, có thể hay không gây nên các thánh nhân bất mãn? Không có chuyện gì, chỉ cần không cho nhân tộc diệt tộc, các thánh nhân chưa chắc sẽ đồng ý dính líu tiến đại kiếp này bên trong, rốt cuộc có Vũ Đế ba người tao ngộ ở trước, dù cho là thánh nhân, ở trong đại kiếp cũng không dám tùy ý nhúng tay. Như vậy, đại ca cứ việc buông tay triển khai liền có thể, trận chiến này, quan hệ chúng ta yêu tộc vận mệnh, tuyệt đối không thể thất bại. Thua tất cả thành không, thắng vô tận khí vận ra thân, lấy lực chứng đạo cũng chưa chắc không có khả năng, bất luận làm sao, đều muốn đụng một cái rồi. Ngày này, Tam thập tam thiên ngoại trong Hạo Thiên Cung, chính tĩnh tâm tu luyện Trình Hạo, đột nhiên từ một trận đình thai nhức óc nổ vàng rung trời bên trong mở mắt ra. Kia tiếng nổ lớn là như vậy to lớn, mang theo vô pháp chuyển lời lực xuyên thấu, dù cho là cách Hạo Thiên Cung, vẫn như cũ vẫn là chuyển vào Trình Hạo trong thai. Mở mắt hướng về Hồng Hoang Đại Lục nhìn tới, lúc này trong Hồng Hoang Đại Lục xin khu vực, tòa kia bám vào vô số đại thiên vũ trụ, càng là cùng Hồng Hoang tinh không liên kết tiếp Bất Chu Sơn, lúc này đã chặn ngang bẻ gãy. Ngập trời sức mạnh hủy diệt từ Bất Chu Sơn gãy vỡ nơi hướng về bốn phía kéo dài, đặc biệt là nguyên bản cùng Bất Chu Sơn đỉnh giáp dưới nơi, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Từng luồng hỗn độn khí lưu, theo hố đen kia, dĩ nhiên hướng về Hồng Hoang Đại Lục lan tràn mà đi. Vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, Trình Hạo liền đem bây giờ Hồng Hoang thế cuộc tất cả đều thu hết đáy mắt. Vu Yêu đại chiến kết thúc, các tổ vung ngưng tụ bản cổ chân thân tự bạo, Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người tại chỗ thân chết, Vu Yêu hai tộc vô số sinh linh càng là mười không còn một, liền Bất Chu Sơn bực này Hồng Hoang cổ sống đều gãy vỡ, đại chiến sự khốc liệt, có thể thấy được chút ít. Đối với Bất Chu Sơn gãy vỡ, Hồng Hoang cùng hỗn độn gian hàng rào phá tan, Trình Hạo cũng không thế nào quan tâm. Những chuyện này, không cần hắn cân nhắc, rốt cuộc bây giờ Tam Thi Hồng Quân đã hợp đạo, những chuyện này giao cho hắn đến xử lý là được. Chân chính để Trình Hạo quan tâm, thậm chí là có chút bất mãn, là Bất Chu Sơn dưới chân núi nhân tộc tổ địa đã bị san thành bình địa, trừ bỏ Thanh Khâu Sơn phụ cận còn có mấy triệu người tộc tồn tại ở ngoài, to lớn hùng hoàng, dĩ nhiên lại không nhân tộc hình bóng. Trình Hạo biết lần này Vu Yêu đại kiếp nạn, nhân tộc sẽ có một hồi máu và lửa trải qua, cái này cũng là hắn ngầm đồng ý sự tình, rốt cuộc nhân tộc tân sinh, nếu là một điểm đau khổ đều không trải qua, ngày sau e sợ cũng rất khó sẽ trở thành kia hô lên nhân định thắng thiên, sự ở người làm khẩu hiệu nhân tộc. Nhưng nhân tộc bây giờ khốc liệt đến trình độ như thế, đây là Trình Hạo không có dự liệu được. Rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, chính mình là nhân tộc thánh tổ, Hồng Quân trận doanh bên kia lại không nói, chỉ cần chính mình môn hạ mấy vị kia thánh nhân đệ tử, nên cũng sẽ đối với nhân tộc chăm sóc nhiều một chút một phen, có lẽ nhân tộc sẽ có chút đau khổ, nhưng cũng không đến nỗi rơi cho tới bây giờ kém chút bị diệt tộc trình độ đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 81, Phục Hy đã vào luân hồi, hiện tại giờ đến phiên các ngươi rồi. Nhìn Thanh Khâu Sơn phụ cận, bị Minh Hà chỗ bảo hộ hiếm hoi còn sót lại nhân tộc, Trình Hạo kia lòng yên tĩnh không dao động bên trong, hiếm thấy bay lên một cơn tức giận. Cũng thật là bản tọa đệ tử giỏi a, trong một đám đệ tử, dĩ nhiên trừ bỏ Minh Hà bên ngoài, không có người nào ra tay giúp đỡ. Hít sâu một hơi, Trình Hạo đối với Phục Hy đám người mơ hồ có chút thất vọng, một bước bước ra, trực tiếp đi ra Hạo Thiên Cung, ở vô tận đại đạo ánh sáng tràn ngập bên trong, giáng lâm Thanh Khâu Sơn. Lúc này trong Hồng Hoang, nữ hoa đã dưới sự chỉ điểm của Hồng Quân tìm tới Ngũ Thải Thần Thạch, bắt đầu rồi bổ thiên. Cho tới Tam Thanh cùng với Phục Hy, Chuẩn Đề đám người, lại là từng cái xuất hiện ở đó gãy vỡ Bất Chu Sơn phụ cận, điên cuồng thu thập Bất Chu Sơn gãy vỡ sau thể núi. Đây chính là bản cổ cổ sống biến thành Bất Chu Sơn, dù cho là một đoạn kia cắt đứt nước thể núi, cũng là bảo vật hiếm có, thu được sau trở về hơi thêm tế luyện một phen, tuyệt đối có thể luyện chế là đỉnh tiêm tiên tiên linh bảo, thậm chí đạt đến tiên tiên chí bảo cấp bậc, cũng không phải là không thể được. Vụ. Đại đạo ánh sáng mãnh liệt mà đến, ở đây trời trong hào quang, Trình Hạo thân hình chậm rãi đi ra, nhìn kia sót lại nhân tộc, không khỏi thở dài. Nhân tộc, chỉ còn những này rồi. Lão sư, đệ tử thực lực không đủ, Bất Chu Sơn quanh thân nhân tộc tổ địa, nằm ở Vu Yêu đại chiến khu vực, đệ tử rốt cuộc không phải thánh nhân, cứu bọn họ không được. Minh Hà có chút xấu hổ túi lầu đến, hắn làm lão sư đại đệ tử, tự nhiên là rõ sở lão sư đối với nhân tộc coi trọng. Vốn là hắn làm đại sư huynh, nên có trách nhiệm dẫn dắt cái khác các sư đệ cứu vớt nhân tộc, nhưng đáng tiếc, dù cho là vẫn không có thành thánh phục hy, đều lựa chọn bo bo giữ mình, không muốn dính líu đến Vu Yêu đại kiếp nạn nhân quả bên trong. Cho tới Trấn Nguyên Tử, Chuẩn Đề chờ đã thành thánh người, cánh cứng rồi, đối với hắn người đại sư huynh này, lời nói cũng là càng ngày càng không coi là việc to tát. Không gặp lão sư pháp chỉ giáng lâm, căn bản không đồng ý cứu giúp nhân tộc. Cho tới Tam Thanh đám người, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, càng là đối với nhân tộc chết sống không để ý chút nào. Không có thánh nhân ra tay, dù cho Minh Hà bây giờ mơ hồ có hồng hoang mạnh nhất chuẩn thánh xưng hào, cũng căn bản là không có cách tới gần Vu Yêu hai tộc chiến trường. Việc này không trách ngươi, việc này là vì sư sai. Trình Hạo lắc lắc đầu, trong thần sắc hiện lên một vẻ tự trách vẻ, việc này thật nói đến, đúng là lỗi lầm của hắn, nếu không có hắn sai lầm phòng trường chính mình môn hạ đệ tử tâm tính, càng là phán đoán sai rồi Minh Hà ở một các sư đệ gian hy vọng, nhân tộc lần này đại kiếp nạn cũng sẽ không bị khổng lột như thế trọng thương. Đệ tử gặp qua lão sư, bái kiến Hạo Thiên đạo tổ. Mắt thấy Trình Hạo xuất hiện, nguyên bản đang không ngừng cướp giật Bất Chu Sơn thể núi các thánh nhân, giờ khác này từng cái hiện ra thân hình, sừng sững ở Thanh Khâu Sơn bốn phía, thản nhiên tự nhiên không mình hành lễ. Đối với Tam Thanh đám người hành lễ, Trình Hạo làm như không thấy, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, mãi đến tận bốn người thân hình mơ hồ có chút run rẩy sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Bọn ngươi có thể còn nhớ, bản tọa từng là giúp các ngươi thu được thánh vị, cùng thiên đạo đối lập. Lão sư đại ân, đệ tử đám người cảm động đến rơi nước mắt, suốt đời khó quên. Cảm giác sự tình có chút không ổn, Trấn Nguyên Tử đám người tư thái càng thấp hơn, vẫn không người, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi. Ha ha, suốt đời khó quên. Trình Hạo cười lạnh một tiếng, bản tọa xem các ngươi quên đến rất nhanh mà. Vì giúp các ngươi tranh cướp thánh vị, bản tọa đáp ứng rồi thiên đạo lần này Vu Yêu đại kiếp nạn không còn nhúng tay. Có thể các ngươi ngược lại tốt, bản tọa không nhúng tay vào, các ngươi cũng trực tiếp làm nổi lên hất tay trường quỹ, quả nhiên là bản tọa đệ tử giỏi a. Lão sư, chúng ta hoan hưởng a. Hồng Vân một mặt toan nước vẻ, không phải chúng ta không muốn giúp đỡ nhân tộc, thực sự là nhân giáo giáo chủ chính là thái thượng, hắn không ra tay, chúng ta cũng không cách nào tùy tiện nhúng tay nhân tộc việc a. Đúng đấy, lão sư, lúc trước thái thượng lập nhân giáo lúc, ngài cũng là đồng ý, hắn chiếm cứ nhân tộc đại nghĩa, hắn không ra tay, đệ tử đám người cũng không tốt tùy tiện lướt qua hắn, tự ý trợ giúp nhân tộc a. Chuẩn Đề cũng là một mặt khóc tang vẻ, hung hăng đem nổi quăng cho thái thượng. Ha ha, các ngươi cũng là như thế cho rằng. Trình Hạo giận dữ cười, ánh mắt lạnh lẽo hỏi dò Trấn Nguyên Tử, Tiếp Dẫn hai người. Hai người không có mở miệng, nhưng trong thần sắc cũng là tràn ngập oán ức, ý tứ đã không cần nói cũng biết, nồi này là thái thượng nồi, cùng mấy người bọn họ căn bản không có quan hệ. Thấy thế, Trình Hạo trong con ngươi sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, nhấc chân ở hỗn độn đại đạo trường hà bên trong nhẹ nhàng giẫm một cái, trong nháy mắt, vô tận đại đạo ánh sáng mãnh liệt mà ra, chỉ một thoáng, liền đem Trấn Nguyên Tử bốn người bao phủ hoàn toàn. Ào ào. Đại đạo trường hà tia sáng biến mất, Trấn Nguyên Tử bốn người thân sắc trực tiếp mất đi, nguyên thần cũng đã ở đó vô tận hỗn độn đại đạo uy thế giới tiêu tan, lúc này, đã lại không bốn người bóng dáng. Rào. Mà đang lúc này, trong hư không vô tận, có bốn đạo thánh khiết ánh sáng rơi ra, ở tia sáng lấp lóe bên trong, Trấn Nguyên Tử bốn người sừng sững ở thánh đàn bên trên, thân hình bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở, bốn người liền lần thứ hai sống lại, liền ngay cả tu vi khí tức đều không có thay đổi chút nào. Thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt. Thiên đạo bất tử, thánh nhân bất diệt. Lão sư, đệ tử đám người không phục. Chính là, nhị sư huynh cũng không có ra tay giúp đỡ nhân tộc, lão sư vì sao không trừng phạt hắn? Không hoạn quả mà hoạn không đều, hay là rõ ràng nhóm người mình bất tử bất diệt, Trấn Nguyên Tử mấy người trong lòng vẻ sợ hãi cũng biến mất rất nhiều, từng cái ngẩng đầu lên, biểu đạt nhóm người mình vẻ bất mãn. Cũng tốt, vậy bản tọa trước tiên thu thập xong Phục Hy, lại đến thu thập các ngươi. Trình Hạo hừ lạnh một tiếng, đưa mắt rơi vào từ đầu đến cuối không nói một lời Phục Hy trên người. Phục Hy, ngươi có thể biết sai. Đệ tử biết sai. Đệ tử biết rõ lão sư ngài là nhân tộc thánh tổ, nhân tộc trung lưu chảy ngài huyết thống, nhưng cũng sợ hãi Vu Yêu hai tộc chỗ bùng nổ ra thánh nhân chi uy, chậm chạp không có đối với nhân tộc rũa ra cứu viện, cái này sai, đệ tử đồng ý nhận. Rất tốt, ngươi có thể biết sai, cũng coi là sư không có trang giáo dục ngươi một hồi. Đang khi nói chuyện, Trình Hạo tay áo bảo vung lên, vô hình sức mạnh to lớn trực tiếp phá không mà tới, trong thời gian ngắn, Phục Hy thân sắc trực tiếp hóa thành cho, liền ngay cả nguyên thần cũng là hầu như hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một phần tàn hồn, trôi nổi ở trong hư không. Hậu thổ. Trình Hạo ánh mắt hơi chuyển động, hướng về một cái hướng khác hô. Đệ tử ở. Một cái dị không gian thứ nguyên đường nối bị mở ra, sóng biển ngập trời biển máu bên trong, hậu thổ đứng thẳng ở biển máu bầu trời, cung kính mà không mình hành lễ lễ bái. Đem phục hy tàn hồn đánh vào lục đạo luân hồi, chuyển đời làm người, khi nào là nhân tộc làm ra công hiến lớn, khi nào mới có thể chuyển thế trở về, đến chứng thánh vị. Trình Hạo trực tiếp truyền đạt ý chỉ. Đệ tử tuân mệnh. Hậu thổ hành lễ qua đi, một bước bước ra, đi tới phục hy trước người, đối với đã trở thành tàn hồn phục hy thở dài, nhị sư huynh, theo sư muội vào luân hồi đi. Phục hy gật gật đầu, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, đầu tiên là đàng hoàng ở giữa không trung đối với Trình Hạo dập đầu 9 lần sau, mới theo hậu thổ bước vào trong luân hồi, thân hình loáng một cái, hai người liền tiến vào lục đạo luân hồi trong đường nối. Theo hai người thân ảnh biến mất, kia liên tiếp u minh huyết hải dị thứ nguyên đường nối cũng là biến mất không còn tăm hơi, hồng hoang thiên địa, lần thứ hai bình tĩnh lại bên trong. Phục hy, bản tọa đã xử trí xong, bây giờ đến phiên mấy người các ngươi rồi. Mắt nhìn Phục Hy bước vào lục đạo luân hồi, Trình Hạo thần sắc dị thường bình tĩnh. Nhưng càng là như vậy, trấn nguyên tử đám người trong lòng liền càng ngày càng kinh hoàng, lúc này dù là ai trong lòng đều rõ ràng, kia ẩn dấu ở đạo tổ bình tĩnh phía dưới bằng dưới, sẽ là kinh khủng đến mức nào căm giận ngút trời. Chương 82, tạ lao sư ơn tha chết. Lúc này Trình Hạo, đối với trấn nguyên tử bốn người, đã là tương đương bất mãn rồi. Hắn có thể lý giải mấy người không muốn ở trong đại kiếp nhiễm nhân quả trong lòng, cũng có thể lý giải mấy người kia túng bức tâm thái. Nhưng hắn nhưng không cách nào khoan dung mấy người đang đối mặt chính mình lúc, còn dám nói năng hùng hồn không chịu nhận sai. Nếu các ngươi cảm thấy cánh cứng rồi không muốn nghe lời, vậy hắn Trình Hạo không ngại đổi mấy cái nghe lời người đến được hưởng thánh nhân kia vị trí. Trong lòng lửa giận không phát không vui, Trình Hạo nhấc chân lần thứ hai ở đại đạo trường hà bên trong nhẹ nhàng đạp xuống, chỉ một thoáng, hỗn độn đại đạo ánh sáng mãnh liệt như nước thủy triều, lần thứ hai đem bốn người thân hình bao phủ hoàn toàn, đem trấn nguyên tử mấy người thân xác thậm chí nguyên thần tất cả đều làm hao mòn hầu như không còn. Vụ. Trong hư không lần thứ hai có bốn vệt sáng hạ xuống, thiên đạo lực lượng hội tụ bên trong, trấn nguyên tử bốn người thân hình lần thứ hai ngưng tụ, thánh nhân kia bất tử bất diệt uy năng, lần thứ nhất ở trong hồng hoàng triệt để bày ra. Lão sư, chúng ta đã là thánh nhân, thiên đạo bất tử, thánh nhân bất diệt. Ngài phạt cũng phạt, nếu không cứ như vậy đi. Hồng Vân đứng dậy, một bộ chủ động cho lão sư tìm dưới bậc thang tư thái. Ha ha. Trình Hạo cười lạnh một tiếng, nhấc chân lần thứ hai nhẹ nhàng giẫm một cái, sau một khắc, bốn người thân hình lần thứ hai bị đại đạo trường hà bao phủ, lại một lần nữa thần hồn câu diện, triệt để tiêu vong. Lần này, thiên đạo phục sinh trấn nguyên tử bốn người tốc độ so với trước chậm một ít, đầy đủ hơn 10 hô hấp sau, trong hư không mới có thiên đạo ánh sáng hạ xuống, đem bốn vị này thánh nhân phục sinh. Nhưng mà Trình Hạo ở bốn người này vừa mới phục sinh trong nháy mắt, căn bản không cho mấy người cơ hội nói chuyện, đại đạo trường hà lần thứ hai bao phủ mà qua, đem bốn người lần thứ hai hóa thành cho. Sau đó, lấy Tam Thanh cầm đầu mấy vị thánh nhân, tâm thần kinh hoàng nhìn cách đó không xa Hạo Thiên đạo tổ, khá là phẫn nộ phát tiết chính mình lửa giận trong lòng. Ở hỗn độn đại đạo sông dài bao phủ bên trong, trấn nguyên tử bốn người sống rồi chết rồi sống, tới tới lui lui, đã không dưới 10 lần rồi. Bốn người này từ vừa mới bắt đầu chết rồi sau trực tiếp bị thiên đạo phục sinh, cho tới bây giờ hầu như muốn khoảng cách hơn một canh giờ mới có thể phục sinh một lần, hơn nữa mỗi một lần phục sinh cần thời gian đều so với lần trước muốn kéo dài không ít. Tựa hồ mấy vị thánh nhân tử vong số lần quá nhiều, dù cho là thiên đạo liên tiếp không ngừng phục sinh bọn họ, đều cảm giác mơ hồ có chút không chịu nổi rồi. Tình huống này, Tam Thanh đám người tự nhiên là xem rõ rõ ràng ràng, lập tức đối với vị này Hạo Thiên đạo tổ vô lượng thần uy, lại một lần nữa có một cái rõ ràng mà lại trực quan cảm thụ. Đạo tổ cơn giận, căn bản không phải bọn họ những thánh nhân này có khả năng chịu đựng được, nếu là đạo tổ lửa giận vô pháp được lắng lại, dù cho là thánh nhân, e sợ đều có triệt để thân tử đạo tiêu khả năng. Phải biết thánh nhân sở dĩ bất tử bất diệt, đó là bởi vì chân linh ký thác thiên đạo, chết rồi thiên đạo sẽ đem bọn họ phục sinh. Nhưng nếu là ngay cả thiên đạo đều cảm giác vất vả, cảm giác phục sinh thánh nhân hoàn toàn không có ý nghĩa sau, có thể hay không dừng tay như vậy, không còn phục sinh thánh nhân, mà là đem đối phương chân linh đánh rơi đi ra ngoài, một lần nữa lựa chọn mới thánh nhân. Tình huống này, không chỉ có Tam Thanh đám người cảm nhận được, liền ngay cả mỗi lần kia tử vong lần lượt phục sinh chuẩn đề bốn người, càng là cảm thụ rõ ràng nhất. Nguyên bản còn cảm thấy thành thánh sau bất tử bất diệt trong lòng, nhất thời bắt đầu kinh hoàng lên. Bởi vì bọn họ đã cảm thụ đi ra, chính mình lão sư là thật đã động sát tâm, lão sư đây là muốn đem bọn họ đánh rơi thánh vị, một lần nữa lựa chọn thánh nhân ý từ a. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, mấy người kia nguyên bản còn có chút không có sợ hãi tâm tư, nhất thời bị kinh hãi thay thế, cũng lại không để ý tới duy trì thánh nhân mặt mũi, từng cái quỳ lạy ở thánh đàn bên trên, bắt đầu khổ sở cầu xin lên. Lão sư, đệ tử biết sai rồi, kính xin lão sư xem ở nhiều năm qua tình thầy trò phần bên trên, bỏ qua cho chúng ta lần này đi. Lão sư, chúng ta thật biết sai rồi, chúng ta không nên chống đối ngài, không nên thoái thác trách nhiệm, sau đó, chúng ta cũng không dám nữa rồi. Lão sư, xem ở chúng ta thành thánh không dễ phần bên trên, ngài liền vòng qua chúng ta lần này đi, sau đó ngài để chúng ta làm cái gì, đệ tử thì làm cái đó, cũng không dám nữa ngỗ nghịch ý của ngài rồi. Lúc này trấn nguyên tử mấy người, lại không một tí thánh nhân uy nghiêm, từng cái quỳ lạy ở thánh đàn bên trên, không ngừng đối với Trình Hạo dập đầu nhận sai, một cái nước mũi một cái lệ, liền ngay cả Tam Thanh đám người, xem trong lòng đều có chút không nhịn rồi. Lão sư, sư đệ đám người cố nhiên có sai, nhưng kính xin lão sư xem ở bọn họ là lần thứ nhất phạm sai lầm phần bên trên, liền vòng qua lần này đi, sau đó đệ tử nhất định thật tốt giám sát bọn họ, sẽ không lại để bọn họ lần thứ hai phạm sai lầm rồi. Mắt thấy Trình Hạo hơi trầm mặc cũng không tiếp tục lại trừng phạt chuẩn đề mấy người, Minh Hà cảm giác hỏa hầu gần đủ rồi, lập tức hắn đứng dậy đầu tiên là đàng hoàng hành lễ một phen, sau đó liền bắt đầu là mấy người cầu xin lên. Mắt thấy Minh Hà đối với mấy người này cầu xin, Trình Hạo lập tức gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, cũng không lại tiếp tục ra tay. Rốt cuộc bồi dưỡng mấy cái thánh nhân không dễ dàng, bây giờ lửa giận của hắn phát tiết cũng gần như, trong lòng cũng có lại cho bọn họ một cơ hội dự định. nếu các ngươi đại sư huynh thế các ngươi cầu xin, vậy bản tọa liền tạm thời tha thứ lần này, nếu là lần sau tái phạm, bản tọa chắc chắn đánh rơi bọn ngươi thánh vị, các ngươi có thể nhớ rõ rồi.